Nghe vậy, Thượng Quan Ngư khẽ mỉm cười, không có chuyện gì. Ngươi không cần nhanh như vậy xuất thủ. Nghe nói như thế, Tần Mục lại khẽ mỉm cười, ngươi nhưng là vị hôn thê của ta, ta làm sao có thể cho ngươi bị thương tổn đâu này? Dù cho không có chút nào đi. Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp không hiểu chợt đỏ, nhưng tùy theo liền khẽ gắt nói, tiểu tử ngươi thiếu cho ta cầm lông gà làm lệnh tiễn. Thanh âm của nàng đột nhiên thấp xuống, nói, ngươi muốn tại đem vị hôn thê treo ở bên mép, ta liền xé nát miệng của ngươi. Tần Mục nghi ngờ nói, nhưng là ngươi nói trước ta là ngươi vị hôn phu, hiện tại hối hận rồi. Ngươi lại nói. Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp nhất thời biến đến đỏ bừng, cũng không biết là nổi giận gây nên, vẫn bị Tần Mục tức giận. Tần Mục cười cười, tùy theo nghiêm mặt, nói, được rồi, ngươi đi xuống trước đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Thượng Quan Ngư lần này không có kiên trì, khẽ ừ một tiếng, nói, ngươi cẩn trọng một chút, thực lực của đối phương rất mạnh, muốn so với lúc trước Lưu Hán mạnh hơn. Ta rõ ràng. Tần Mục từ vừa nãy song phương giao thủ cũng đã cảm nhận được Bạch Liệt loại pháp thuật này bất phàm, vô luận là tốc độ hay là lực công kích đều rất mạnh, nếu không phải Thượng Quan Ngư pháp thuật cũng không bình thường lời nói, hai người căn bản không thể so sánh. Tần Mục, ngươi thật đúng là không chừa thủ đoạn nào a. Bạch Liệt rêu cợt nói. Chương 287, chiến Bạch Liệt. Tần Mục cũng rõ ràng Bạch Liệt ý tứ, đơn giản chính là hắn cùng Thượng Quan Ngư chiến đấu là công bằng cuộc chiến, cũng là Bạch Hổ Đường cùng Chu Tức Đường thủ lĩnh chiến đấu, mà chính mình lại đột nhiên nhúng tay, cái này xác thực đối Chu Tức Đường danh tiếng có chỗ bất lợi, đối với mình cũng giống như vậy. Tần Mục lại khẽ mỉm cười, Bạch Đường chủ lời này cũng không đúng rồi, tuy rằng ngươi và Thượng Quan Đường chủ chiến đấu là công bằng một trận chiến, nhưng nàng còn là vị hôn thê của ta, điểm này dưới cái nhìn của ta so cái gì đều trọng yếu, lẽ nào ta muốn trơ mắt nhìn vị hôn thê của ta bị thương sao? E sợ bất kỳ nam nhân nào cũng không thể trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy, mà thờ ơ không động lòng đi. Nghe được lý do như vậy, người khác không cảm thấy có những gì, nhưng đã đứng tại trên mặt đất Thượng Quan Ngư nhưng là giang bạc thầm cắm, nàng hiện tại hận không thể bóp chết tên khốn kiếp này. Vừa nãy mới nói không cần hắn luôn mồm luôn miệng đem ba chữ kia treo ở bên mép, trong nháy mắt liền ở trước mặt mọi người nói rồi một trận, chỉ sợ thiên hạ không biết. Không đợi Bạch Liệt mở miệng, Tần Mục liền nói lần nữa, người khác nói thế nào ta mặc kệ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để vị hôn thê của ta được đến bất kỳ thương tổn, dù cho bị người nói thành là tiểu nhân, ta cũng không sao cả. Nghe vậy, ngoại trừ Thượng Quan Ngư trong lòng dâng lên một tia ấm áp ở ngoài, những người còn lại đều là không nói gì, Tần Mục hôm nay là chỉ có thể như thế lưu manh rồi, vẫn cứ để cho người khác không tìm được phản bác, tại phản bác thì phải làm thế nào đây? Dù sao Tần Mục không để ý, đem hắn nói thành tiểu nhân cũng không quan tâm, ngươi còn có thể nói cái gì? Bạch Liệt cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta? Cái kia không dám nói, nhưng ta cũng sẽ cho ngươi rõ ràng, ở nơi này hay là có người có thể ngăn được của ngươi. Có đúng không? Có thể hay không chống đối hiện tại có kết luận cũng quá sớm rồi. Tiếng nói rơi, Bạch Liệt hai bên cái kia hai con bạch hổ sẽ cùng khi thì động, hai bên trái phải nhằm phía Tần Mục, mà lại tốc độ đều là kinh người như vậy. Tần Mục vẻ mặt cũng biến thành trịnh trọng, hỏa long lực công kích là không so với Phương Yếu, nhưng ở phương diện tốc độ vẫn là kém hơn một chút, nhưng đây chỉ là tốc độ di động, tốc độ công kích lại không giống nhau. Long vĩ đột nhiên vung ra, như tia chớp màu đỏ xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt liền cùng một chỉ bạch hổ đụng vào nhau, kịch liệt trong tiếng nổ, bạch hổ rút lui, long vĩ đồng dạng là rút lui, mà lại không kịp đi ngăn cản mặt khác một mực bạch hổ. Nhưng vào lúc này, một con vuốt rồng lại đột nhiên dò ra, trực tiếp cùng bạch hổ chạm vào nhau. Lần này, hỏa long tuy rằng chặn lại rồi đối phương, nhưng bản thân nó cũng là lùi về sau một khoảng cách, hơn nữa cái kia cùng bạch hổ đụng nhau, long vĩ cùng vuốt rồng đều cơ hồ tan vỡ. Cứ việc rất nhanh sẽ một lần nữa ngưng tụ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra lần này Tần Mục hỏa long sơ lược nhập xuống gió. Ngươi cũng chỉ đến như thế. Bạch Liệt cười lạnh một tiếng, cái kia hai con bạch hổ lại lần nữa mà động, lại không còn là thẳng tắp xung kích, mà là quỹ tích bất định, xem bộ dáng là muốn cùng hỏa long chiến đấu, cũng dựa vào chính mình hơn một chút tốc độ đến vây công hỏa long. Tần Mục bây giờ lực công kích chỉ có thể tương đương với phổ thông tiên thiên đại viên mãn, nhưng Bạch Liệt rõ ràng không phải, hắn rơi tại hạ phong cũng là bình thường, nhưng điều này là bởi vì không có lửa diễm trợ uy, cũng không có thi triển thiên nhân hợp nhất duyên cớ. Đúng như dự đoán, Tần Mục đang nhìn đến hỏa long rơi vào bị động bị đánh hoàn cảnh sau đó trên người hết thể khí thế đều trong nháy mắt biến mất, nếu không phải là hắn người vẫn còn, tất cả mọi người cho là hắn chống không tan biến mất đồng dạng. Thiên nhân hợp nhất. Cho dù rất nhiều người đều nghe nói qua Tần Mục người mang thiên nhân hợp nhất sự tình, nhưng không thể không nói bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy, ngoại trừ Thượng Quan Ngư ở ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều trong nháy mắt biến sắc. Thiên nhân hợp nhất xuất hiện sau đó lửa kia long uy thế trong nháy mắt tăng vọt một cấp bậc, nhưng thân thể lại rút nhỏ vài vòng, trở nên chỉ có vài chục trượng lớn như vậy, lại càng thêm ngưng tụ. Hỏa Long đang thay đổi hóa sau đó tốc độ cũng lập tức tăng vọt một cấp bậc, không có chút nào so với kia hai con bạch hổ kém. Long hổ chạm vào nhau, lần này là bạch hổ bị đánh lui, chỉ là tại Hỏa Long đem bạch hổ đẩy lùi đồng thời, mặt khác một mực bạch hổ công kích cũng đã rơi vào hỏa trên thân rồng, song song lùi về sau. Nhất Long nhị hổ rất nhanh sẽ lâm vào chiến đấu, cũng đều tại di chuyển nhanh chóng, mà lại tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, vang vọng ở cái này bầu trời đêm. Vừa y trong không chiến đấu, người khác đều là mắt lộ kinh sắc, mà Thượng Quan Ngư thì không phải vậy. Đôi mắt đẹp của nàng đang không ngừng nhìn về phía chu vi, chỉ là kết quả lại làm cho của nàng đôi mi thanh tú có chút nhíu chặt, nàng đã từng thấy Tần Mục cùng Tiên Thiên Đại Viên mãn chiến đấu, cái kia đều cần hỏa diễm ra chỉ năng lực tăng cường kỳ pháp thuật ý lực, nếu như bây giờ mình có thể để lên một cây đuốc, vậy thì có thể tăng lên Tần Mục lực công kích, do đó hoàn toàn chiếm thượng phong, chỉ là nơi này không thích hợp phóng hỏa. nơi này dù sao không phải Yên Kinh thành, hoàn cảnh địa lý không giống, càng quan trọng hơn là ở Yên Kinh cảnh sát là đứng tại phía bên mình, nhưng ở nơi này liền hoàn toàn khác nhau. Nếu như phóng hỏa lời nói, nơi này cảnh sát cho dù không thể làm gì mình, nhưng một chút phiền toái vẫn là không thiếu được. Giữa trường cái kia rằng co chiến đấu, liền ngay cả Tần Mục cũng là âm thầm cau mày, nhìn như song phương chiến đấu làm kịch liệt, nhưng tiếp tục như vậy kết quả chỉ có một cái, kia chính là thế lực ngang nhau, ai cũng không chiến thắng được ai, nhưng đây chỉ là thuyết pháp thuật, tương đối mà nói, của mình tiêu hao là càng lớn, hơn nữa cái này tiêu hao hội theo thời gian kéo dài mà tăng lên gấp bội. Bạch Liệt có thể sử dụng kéo dài chiến thuật, nhưng Tần Mục không được, chiến đấu thời gian càng dài đối với hắn lại càng bất lợi. Tần Mục chỉ có thể đem đặt ở cái kia con rồng lửa lên toàn bộ tâm thần thu hồi một ít, như vậy tuy rằng khống chế lại không phải như thế thuận buồm xuôi gió, hội tại vô hình bên trong hạ thấp hỏa long như thế, nhưng trong thời gian ngắn không sẽ có cái gì trở ngại, mà phân đi ra ngoài tâm thần, liền có thể khiến hắn phân tâm làm ra mặt khác công kích. Tần Mục thu hồi một ít tâm thần, này làm cho kia vốn là tại di chuyển nhanh chóng hỏa long thân phận không khỏi ngừng dừng một cái, mà lần này liền để cái kia hai con bạch hổ công kích toàn bộ rơi vào trên người nó, trực tiếp đem hắn đẩy lùi, ngoài ra cũng không có cái gì. Tại hỏa long bị đánh lui đồng thời, Tần Mục hai tay của đã hoàn thành một cái pháp thuật, một cái 1 mét lớn nhỏ hỏa cầu xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng trực tiếp bắn nhanh ra. Bạch Liệt lập tức rõ ràng tại sao hỏa long uy thế lại đột nhiên hạ thấp, nguyên lai Tần Mục bắt đầu không nhịn được phản kích. Bạch Liệt tâm thần tuy rằng đều đang không chế cái kia hai con bạch hổ, nhưng đó là hai con mà không phải một con, đối mặt Tần Mục hỏa cầu công kích, Bạch Liệt lập tức gọi về một mực bạch hổ, để cho chống đối Tần Mục hỏa cầu. Thấy cảnh này, Tần Mục khỏe miệng mới phát họa ra một vệt lạnh lùng ý cười, cái hắn muốn chính là cái này hiệu quả, hai con bạch hổ phân ra một cái, lửa kia long liền có thể ứng phó, mà một con này, chính mình cũng có thể ứng phó lại đây. Hỏa cầu cùng bạch hổ chạm vào nhau, tiếng nổ vang rền vang lên, hỏa cầu tán loạn, bạch hổ chỉ là ngừng dừng một cái, liền cấp tốc hướng Tần Mục tấn công tới. Nhưng ở cái này hỏa cầu vừa mới tán loạn, Tần Mục trước mặt lại lần nữa tạo thành một cái hỏa cầu, bắn nhanh ra. Cùng lúc đó, Tần Mục thân thể cũng là đột nhiên mà động, không phải bay trên trời, mà là đạp không mà đi, mỗi một lần làm hắn bước chân hạ xuống xong, đều sẽ có một cái băng long châm xuất hiện ở dưới chân của hắn, vì đó mượn lực, do đó để tốc độ kia không giảm di động. Đạp tuyết vô ngân. Nhìn vẽ ra trên không trung một chuỗi thật dài tàn ảnh, mọi người ngay lập tức sẽ nhận ra Tần Mục xuất hiện đang sử dụng khinh công thân pháp, mà không phải đơn thuần mượn pháp khí phi hành. Người khác chỉ là thán phục, Tần Mục năng lực như vậy, pháp khí quá nhiều chính là tùy hứng. Nhưng Thượng Quan Ngư nhưng là đôi mắt đẹp mờ sáng, Tần Mục loại này di động phương thức thực sự là vì nàng tạo một cái tấm gương, của mình pháp khí mặc dù không có Tần Mục nhiều lắm, nhưng là có 9 cái, đủ để chống đỡ mình ở không trung tự do thi triển thân pháp rồi. Tần Mục hiện tại là đang thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, nhưng tốc độ lại thái quá nhiều lắm, cái này cũng là hắn ra chỉ thần hành thuật nguyên nhân. Hắn một bên đang nhanh chóng vọt tới trước, cũng không ngừng vứt ra từng cái hỏa cầu công kích con kia bạch hổ, cứ việc hỏa cầu kia lực công kích cũng không thể chân chính xúc phạm tới bạch hổ, nhưng vẫn là có thể ngăn cản hắn trong nháy mắt, hơn nữa Tần Mục ngưng tụ hỏa cầu tốc độ cũng rất nhanh, đủ khiến hắn tại cùng bạch hổ dây dưa đồng thời, còn có thể nhanh chóng hướng về Bạch Liệt. Nhìn nhanh chóng mà đến Tần Mục, Bạch Liệt vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị, hắn không có tiếp tục ngưng tụ pháp thuật, chỉ là khống chế cái kia hai con bạch hổ, một cái ngăn cản hỏa long, một cái truy kích Tần Mục, cũng ngăn trở cái kia vụ xuất hiện hỏa cầu, ngoại trừ những này ở ngoài, trên người hắn cũng có cương khí tràn ra, khí thế ẩn lộ, thủ thế chờ đợi. Tại Tần Mục đi tới Bạch Liệt ngoài mấy trượng, cũng vứt ra một cái hỏa cầu công hướng về đuổi theo phía sau bạch hổ, sau đó hắn tay phải liền từ bên hông rút ra một đạo tinh quang, đó là một thanh trong suốt trường kiếm, mỏng như cánh ve trên thân kiếm tinh quang lấp lóe, thoáng như đã dung nạp toàn bộ tinh không. Trường kiếm xuất hiện sau đó liền kích thích ra trượng dài ánh kiếm, cũng ầm ầm chém xuống. Nước thương khung. Ánh kiếm xuất hiện thời điểm, mặc dù là lộ hết ra sự sắc bén, nhưng này loại sắc bén khí cũng không phải rất mãnh liệt, kém xa lúc trước Thượng Quan Ngư. Nhưng bây giờ theo ánh kiếm chém xuống, cái kia phong duệ chi lực cũng là trong nháy mắt tăng vọt, cũng không so sánh với quan cá pháp khí lên chỗ triển lộ phong duệ chi lực kém. Bạch Liệt không lùi mà tiến tới, trên cánh tay phải cương khí ngưng tụ, đầu hổ tái hiện, không chịu yếu thế cứng rắn chống đỡ mà lên. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang rền tại hai người gặp gỡ trong nháy mắt, liền ầm ầm vang lên, mắt trần có thể thấy vòng tròn sóng khí cũng thuận theo khuyết tán, tùy theo, hai thân thể của con người sẽ cùng thời điểm lùi. Trong phút chốc, Tần Mục thân ảnh liền đột nhiên biến ảo mười mấy đạo giống nhau như lúc tàn ảnh, cũng đồng thời xuất kiếm. Lần này không có cái kia mạnh mẽ một kích dốc toàn lực, mà là kiếm xuất như đầy sao tỏa ra, tô điểm trong bầu trời đêm hướng về trắng rơi xuống. Thiên tinh kiếm. Bạch Liệt hai mắt co rụt lại, thiên tinh kiếm kiếm thế chỗ tạo nên ngàn vạn đời sao, căn bản là khó mà phân rõ thật giả, thêm vào cái kia bách chuyển thiên hồi gia chỉ, thì càng thêm khó mà chống đối. Bạch Liệt không có đi công kích, trên người cương khí bạo phát, cương khí kim màu trắng ở tại ngoài thân hình thành một con bạch hổ, đem hắn toàn thân đều hộ ở trong đó. Chốc lát ở giữa, cái kia ngàn vạn đời sao liền toàn bộ rơi vào bạch hổ trên người, cũng truyền ra một trận dồn dập sắt thép va chạm thanh âm, giống như là bạo vũ vô la chuối. Đầy sao rơi xuống mặc dù cấp, để cương khí ngưng tụ bạch hổ không ngừng lấp lóe, phảng phất là mặt nước như thế bắn lên từng tầng gợn sóng, nhưng mặc kệ đầy sao làm sao gấp gáp, cái kia bạch hổ chính là vị nhưng bất động. Tần Mục, võ công của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng cảnh giới quá thấp. Này ngược lại là sự thực, Tần Mục liền một chiêu kia dốc sức một đòn nứt thương khung đều có thể bị Bạch Liệt ngăn lại, lực công kích sơ lược yếu thiên tinh kiếm làm sao có thể công phá Bạch Liệt phòng ngự? Thiên tinh kiếm đối chiến đồng cấp kẻ địch lúc là rất mạnh, cho dù càng cấp 1 mà chiến cũng sẽ là một chiêu đòn sát thủ, nhưng vượt 2 cấp lại bất đồng. Chương 288, Bạch Liệt bại. Một cơn gió mạnh mưa rào sau đó Tần Mục chỉ có thể lùi về sau, nhưng thân ảnh của hắn mới từ những tia tàn ảnh bên trong hiện hiện, cái kia bạch hổ cũng đã đuổi theo, trực tiếp tấn công mà lên. Tần Mục vẻ mặt lại đột nhiên động một cái, hai tay mười ngón nhanh chóng nhảy lên, trong nháy mắt một cái hỏa diễm ký hiệu liền như vậy xuất hiện, chỉ là lần này hình thành cũng không phải hỏa cầu, mà là trực tiếp rơi vào trường kiếm của hắn lên, sát theo đó, cái kia trường kiếm mang liền đột nhiên biến thành hỏa diễm, khí thế cũng thuận theo tăng vọt. Thời khắc này, Tần Mục nghĩ tới Đông Phương Thanh Hà phương thức chiến đấu, cái kia chính là đem pháp thuật gia trì bản thân, tuy rằng không thể viễn chiến, nhưng cũng có thể tăng cường chính mình cận chiến lực công kích. Tần Mục cận chiến năng lực đương nhiên là không gì sánh kịp, nhưng bây giờ cùng Bạch Liệt so với, kém liền là công kích lực, chỉ cần lực công kích đầy đủ, cái kia Bạch Liệt cũng đem không đáng sợ. Nhưng Đông Phương Thanh Hà như thế phương thức chiến đấu, là muốn có đặc thù pháp thuật mới được, không phải ngươi muốn làm liền làm, mà Tần Mục đem ngưng tụ hỏa cầu thuật ký hiệu ra tại trường kiếm bên trong, hắn cũng không biết nhất định liền có thể thành công, chỉ là kết quả lại làm cho hắn rất là vô cùng kinh ngạc, hết thảy đều là như thế nước chảy thành sông. Hắn không có suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, tại ánh kiếm biến thành hỏa diễm sau đó Bách chuyển thiên hồi liền đột nhiên triển khai, 20 đạo thân ảnh giống nhau như lúc đồng thời xuất hiện, cũng toàn bộ vây hướng về Bạch Liệt, căn bản cũng không có đi quản cái kia đuổi theo Bạch Hổ. Tần Mục không biết mình bị hỏa chi pháp tác công nhận sự tình, cũng không biết hắn ngự sử hỏa diễm muốn so bất luận người nào đều phải thuận buồm xuôi gió, chính là bởi vì như vậy, hỏa diễm ở trong tay hắn uy lực mới sẽ mạnh như vậy. Nhìn thấy Tần Mục ánh kiếm biến hóa, Bạch Liệt sắc mặt cũng là hơi đổi, trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi ngay cả Đông Phương Thanh Hà năng lực đều học được. Tần Mục không nói gì, hắn phương thức công kích như vậy xác thực cùng Đông Phương Thanh Hà có mấy phần giống nhau, nhưng cụ thể là không là một chuyện, hắn cũng không rõ ràng, lại trả lời thế nào. Bạch Liệt không có vận động, mà trên hai tay cương khí lại càng thêm ngưng tụ, mà lại truyền ra trầm thấp tiếng gió, phảng phất có một luồng vô hình lốc xoáy vờn quanh khi hắn bên ngoài cơ thể. Một đạo hỏa diễm kinh hồng chớp mắt mà đến, từ chính diện chém về phía Bạch Liệt. Bạch Liệt hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải mang theo cương khí ầm ầm đón nhận, tại một tiếng kịch liệt trong tiếng nổ, ngọn lửa kia ánh kiếm cùng cương khí kim màu trắng giống như là bọt nước vậy tung tóe ra. Hai người cũng đồng thời lùi về sau. Nhưng chỉ có trong phút chốc, kiếm khí cùng cương mang liền biến được ngưng tụ, cũng đồng thời đón lấy đối phương. Bạch Liệt song quyền như cuồng phong bạo vũ không ngừng nhanh chóng oanh kích, mà Tần Mục đạo kiếm quang kia cũng như hỏa diễm múa tung, tuy rằng mỗi một lần đều có thể đem đối phương song quyền đỡ. Từ lúc trước pháp thuật đối hoành, đến bây giờ gần người chém giết, hai người cũng đã phao khước những kia đẹp đẽ, trở nên căn bản nhất chiến đấu, chính là di khoái đả khoái, xem ai công kích càng nhanh. Bởi hai người bây giờ đang ở gần người chiến đấu, con kia đã đuổi theo tới Bạch Hổ nhưng cũng không xen tay vào được, hình thể của nó quá lớn. Thêm vào Tần Mục cùng Bạch Liệt thân ảnh không ngừng chuyển đổi, khiến người ta khó mà ra tay, này không phải là không thể công kích, chỉ là công kích Tần Mục thời điểm cũng có khả năng công kích được Bạch Liệt, cho nên con này Bạch Hổ chỉ có thể ở bên cạnh rít gào làm xem. Lúc này hai người đã đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người đối phương, đều không có tâm lực lại đi khống chế bọn hắn pháp thuật. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, bởi vì ít đi chủ nhân khống chế, cái kia hai con Bạch Hổ khí thế từ từ hạ thấp, nhưng Hỏa Long cũng tại lúc đầu hạ thấp sau đó tiểu đỉnh chỉ suy nhược, như cũng là như vậy cường hành. Hay là Bạch Liệt cũng chú ý tới tình huống như thế, chỉ có thể để này chỉ ở bên cạnh làm nhìn Bạch Hổ quay lại đi công kích Hỏa Long. Chỉ là cái này cũng không có thể ngăn cản Bạch Hổ khí thế từ từ hạ thấp, cho dù hai con Bạch Hổ lần nữa quấn lấy Hỏa Long, nhưng cứ theo đà này, chúng nó chỉ có thể bị Hỏa Long đánh tan. Nhìn không chung chiến đấu, trên mặt đất mọi người biểu hiện đều là như thế khiếp sợ, một là thán phục với Tiên Tiên đại viên mãn thực lực, tuyệt đối là vượt xa Tiên Tiên tứ trọng, còn nữa chính là thán phục với Tần Mục biến thái, Tiên Tiên tam trọng dĩ nhiên cũng làm có thể cùng Tiên Tiên đại viên mãn liều mạng tranh đấu, mà lại không có chút nào rơi xuống hạ phong. Thượng Quan Ngư là thở một hơi dài nhẹ nhõm, khỏe miệng mỉm cười nhìn, Tần Mục thực lực nàng xưa nay đều chưa từng hoài nghi, lần này cũng không có làm cho nàng thất vọng, như cũng là như thế biến thái, không hợp với lẽ thường biến thái. Cá nhỏ tỷ, Tần Mục là làm sao làm được? Dư Phong cuối cùng vẫn là đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư bĩu môi, nói, ta nào có biết. Hắn không có nói với ngươi sao? Ngươi nhưng là vị hôn thê của hắn a. Dư Phong mới vừa nói xong, liền cảm thấy lạnh cả người tập thân. Này làm cho hắn không khỏi đánh phát lạnh ve, liền thấy Thượng Quan Ngư cái kia ánh mắt lạnh như băng, hàn quang bắn ra bốn phía. Dư Phong cười khan một tiếng, câu chuyện lập tức rời đi, nói: "Cá nhỏ tỷ, ngươi làm sao lại đột nhiên tiến vào Tiên Thiên tứ trọng rồi? Hơn nữa của ngươi cương khí bên trong làm sao sẽ ẩn chứa cường đại như vậy phong duệ chi lực, điểm này Liên Tần Mục cũng không sánh nổi a." Đối với cái này một điểm, Thượng Quan Ngư nơi đó sẽ biết, nhưng nàng lại kiêu ngạo cười cười, nói: "Tỷ là thiên tài." Đối với trả lời như vậy, Dư Phong bĩu môi cũng liền không hỏi thêm nữa, hắn thừa nhận Thượng Quan Ngư là thiên tài. Đột phá Tiên Thiên tứ trọng cũng thực sự có thể dùng thiên tài giải thích thông, nhưng cương khí bên trong ẩn chứa phong duệ chi lực, vẫn là như vậy mạnh mẽ phong duệ chi lực, này căn bản cũng không phải là thiên tài hai chữ liền có thể thuyết phục, chỉ là nhìn dáng dấp muốn từ Thượng Quan Ngư trong miệng hỏi ra chút gì, là không có khả năng này rồi. Tại bọn hắn đối thoại này trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời chiến đấu cũng phát sinh ra biến hóa, cái kia hai con bạch hổ cuối cùng bị Hỏa Long đánh tan, sau đó, Hỏa Long liền trực tiếp xông hướng chiến đấu Tần Mục hai người. Thấy cảnh này, phía dưới Chu Tức Đường tất cả mọi người không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Mà Bạch Hổ Đường người nhưng là khẩn trương lên, trận chiến này liên quan đến là ai muốn lui ra dự chung. Hỏa Long nhanh chóng đi tới bên cạnh hai người, khiến người ta lần nữa không có nghĩ tới là, này con rồng lửa là bất chấp tất cả trực tiếp đong đưa long vĩ gào thét mà đến, xem tư thế kia là muốn đem Tần Mục cùng Bạch Liệt một lưới bắt hết. Không tốt. Bạch Liệt vốn tưởng rằng này con rồng lửa sẽ cùng lúc trước Bạch Hổ như thế, chỉ có thể ở bên cạnh làm xem, mà không xen tay vào được, bởi vì nó cái kia thân thể khổng lồ, không thể đang nhanh chóng chiến đấu trong hai người, còn chính xác công kích được chính mình, nhưng sự thực lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, lửa này long căn bản cũng không có muốn chỉ công kích chính mình, đây là muốn đem hai người toàn bộ đều công kích ở bên trong. Long Vĩ trong nháy mắt tiểu đi tới Tần Mục phía sau, mắt thấy liền muốn chứng thực, nhưng liền trong chớp mắt này giữa, Tần Mục thân thể đột nhiên rơi xuống, như thiên thạch như thế rơi xuống, hiểm lại càng hiểm né qua đòn đánh này. Tần Mục thân pháp vốn là so với Bạch Liệt linh hoạt, thêm vào hỏa long cùng tâm thần hắn liên kết, cho dù hắn hiện tại đã không phải là đang toàn lực khống chế hỏa long, nhưng ít nhiều vẫn là có thể biết hỏa long tình huống, vậy hắn né qua đòn đánh này cũng liền không coi vào đâu. Nhưng Bạch Liệt không giống, hỏa long bộ phận địch công kích của ta đã để hắn rất là ngoài ý muốn, hơn nữa thân pháp của hắn lại không bằng Tần Mục, cho dù hắn đã làm nỗ lực muốn né qua đòn đánh này, nhưng vẫn là bị Long Vĩ quét trúng thân thể, cũng trực tiếp đem hắn đánh bay. Hỏa long lực công kích có thể so với Tần Mục ánh kiếm lên lực công kích mạnh hơn nhiều. Đòn đánh này tuy rằng không thể trong nháy mắt đem Bạch Liệt ngoài thân cương mang đánh tan, nhưng cũng để hắn uy lực giảm mạnh. Bạch Liệt thân thể trên không trung bay ra hơn trăm trượng, nhưng thân thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, Tần Mục thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngọn lửa kia ánh kiếm cũng ầm ầm chém xuống. Bạch Liệt hơi thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn là ra sức chống đối, nhưng một cái là thủ thế chờ đợi, một cái là vội vàng nên chiến, kết quả có thể tưởng tượng được. Tiếng nổ vang rền vang lên, Tần Mục thân thể vừa dừng lại, mà Bạch Liệt ngoài thân cương mang cũng rốt cuộc bị chém nứt, nhưng ánh kiếm vẫn không có chân chính rơi vào trên thân thể của hắn. Cái kia sở sinh lên lực lượng cường đại liền đem thân thể của hắn đánh bay, như thiên thạch như thế hướng xuống đất rơi xuống. Đường chủ, nhìn thấy Bạch Liệt bị đánh rơi, Bạch Hổ Đường mấy người nhất thời biến sắc, cũng nhanh chóng hướng về Bạch Liệt rơi xuống đất địa phương. Tần Mục trôi nổi tại giữa không trung, cái kia con rồng lửa liền xoay quanh tại bên cạnh hắn, loại kiêu ngạo thế lăng vân tư thái, là như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Tần Mục không có truy kích, bởi vì hắn biết Bạch Liệt nhìn như là bị đánh rơi, trên thực tế cũng không có bị bao nhiêu gây trở ngại. Đúng như dự đoán, tại Bạch nước thân thể sắp đập ngã mặt đất thời điểm, liền bỗng nhiên ngừng lại, cũng chậm rãi rơi trên mặt đất. Hắn lúc này chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh, khoe miệng có như vậy một vòi máu tươi chảy ra, nhưng ngoại trừ những này ở ngoài cũng không có chịu đến cái gì lớn thương thế, hoàn toàn có năng lực tái chiến, chỉ là hắn không có. Tân Mục, thực lực của ngươi thật sự rất mạnh, chẳng trách lúc trước Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong sẽ bị các ngươi đuổi ra Yên Kinh thành. Bạch Liệt sắc mặt có chút âm trầm, ở trước mặt thuộc hạ, mình bị vô tình đánh bại, này quá mất mặt. Tân Mục cũng rõ ràng Bạch Liệt nhắc lên chuyện này, đơn giản chính là vì mình thất bại mà tìm một đường hoàng lý do mà thôi. Bạch đương chủ, lấy Tần Mô đến xem. Các ngươi Bạch Hổ Đường lán nên lui ra dự trung đi nha. Lui ra? Bạch Liệt cười ha ha, Tần Mục ngươi quá ngây thơ rồi, tuy rằng nhìn như ngươi là vượt qua ta, nhưng chuyện này cũng không hề có thể quyết định cái gì, cho dù ta hiện tại đem dự trung trả lại cho ngươi Chu Tức Đường, các ngươi có người đóng giữ sao? Nghe vậy, Tần Mục ánh mắt không khỏi hơi động, hắn tính là nhìn ra rồi, cái này Bạch Liệt là sẽ không dễ dàng từ dự trung rút lui đi ra, ý của hắn cũng rất đơn giản, chính là hai người hiện tại vẫn còn không tính là chân chính phân ra thắng bại, hơn nữa trừ bọn họ ra như vậy hàng đầu cao tầng ở ngoài, phía dưới bang chúng cũng là rất trọng yếu một vòng. Tần Mục có thể ngăn cản Bạch Liệt, nhưng tương tự Bạch Liệt cũng có thể ngăn cản Tần Mục, cái kia người phía dưới mới là quyết định chân chính thành bại then chốt. Không đợi Tần Mục mở miệng, Bạch Liệt liền tiếp tục nói, các ngươi hiện tại chỉ là có thể bảo vệ Chu Tức Đường tại dự trung cuối cùng một vị trí mà thôi, còn lại địa phương các ngươi vẫn là vô lực tranh cướp. Lại nói các ngươi bảo vệ dự trung, cũng vô lực bảo vệ hoàn tỉnh, ta Bạch Hổ Đường chỉ cần hoàn toàn chiếm cứ hoàn tỉnh, như trước có thể thẳng vào Chu Tức Đường phúc địa. Tần Mục, ta khuyên các ngươi vẫn là trở về đi, như vậy các ngươi còn có thể thủ ở Yên Kinh chung quanh mấy cái tỉnh, cũng coi như là vì ngươi Chu Tức bảo lưu cuối cùng một ít địa bàn, dự trung cùng Hoàn Nam các ngươi đã không có năng lực giữ vững rồi. Nói xong, Bạch Liệt liền xoay người rời đi, tư thái vẫn là như vậy trường dương cùng ngông cuồng, nhưng hắn nói cũng đúng sự thực, chỉ là đơn thuần ngăn hắn lại cũng không hề quá lớn ý nghĩa, trừ phi có thể giết hắn, như vậy Bạch Hổ Đường mới coi như không có một điểm uy hiếp, chỉ là Tần Mục bây giờ căn bản không thể giết được hắn, nhiều nhất chính là đánh bại mà thôi. Chương 289, đi tới Hoàn Tỉnh. Nhìn thấy Bạch Hổ Đường người rời đi, Chu Tước Đường người đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Dư Phong càng là tàn nhẫn tiếng nói, "Tiểu Ngư tỷ, chúng ta thẳng thắn toàn bộ động thủ, ngược lại là cho dù Bạch Liệt có thể bình yên rút đi, nhưng thuộc hạ của hắn lại không được, như vậy hắn cũng đem không người nào có thể dùng, chỉ có thể ngoan ngoãn rút đi dự trung." Thượng Quan Ngư lắc đầu một cái, "Vô dụng, nếu như Bạch Liệt một lòng rút đi, hắn cũng hoàn toàn có năng lực đem cái kia hai tiên thiên tứ trọng người mang đi, mà cuối cùng chúng ta nhiều nhất chính là lưu lại những người còn lại, vậy thì đối với bọn họ tới nói tổn thất cũng không lớn. Hơn nữa, Bạch Liệt nói cũng đúng, chúng ta không thể chỉ bảo vệ dự trung, Hoàn Tỉnh cũng nhất định muốn có người bảo vệ mới được." Tần Mục đem Hỏa Long tàn đi, đồng thời cũng từ thiên nhân hợp nhất trạng thái trong thoát thân mà ra, trong phút chốc, sắc mặt của hắn liền biến được trắng bệnh, ánh mắt cũng lờ mờ rất nhiều, nhưng nhìn qua cũng không phải là rất nghiêm trọng. Nhìn thấy Tần Mục hạ xuống, Thượng Quan Ngư vội vàng hỏi, "Thế nào?" "Ta không sao, nghỉ ngơi một quãng thời gian là tốt rồi." "Ừm, chúng ta đi vào rồi hay nói." Tần Mục, Thượng Quan Ngư cùng Dư lão một nhà toàn bộ tiến vào biệt thự phòng khách, mà những người còn lại nhưng là canh giữ ở trong nhà, nơi này là bọn hắn tại dự trung cuối cùng trận địa rồi. Từng người an vị sau đó Tần Mục liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngư những người này trên mặt sầu lo, mới hỏi, các ngươi đang lo lắng Hoàn Tỉnh sự tình. Dư lão cười khổ một tiếng, trước đây cho dù là người nào tỉnh người phụ trách xuất hiện sự cố mà không người chấn giữ thời điểm, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy tình, mà lần này, Bạch Hổ Đường giống như là Liều Lĩnh cùng Chu Tức Đường trở mặt, lão hủ bây giờ hoài nghi bọn hắn đến cùng bằng vào là cái gì, sẽ không sợ Chu Tức Đường đối với bọn họ thu được về tính sổ. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư cùng Tần Mục vẻ mặt cũng không khỏi hơi động, bây giờ Chu Tức Đường nhìn như là rất suy yếu, căn bản là không người nào có thể dùng, nhưng đứng đầu thực lực lại chẳng những không có yếu bất còn có điều tăng cường, ngoại trừ nguyên bản Tiên Tiên đại viên mãn Thượng Quan Vân Bắc ở ngoài, Thượng Quan Ngư hiện tại cũng có thể đánh với Tiên Tiên đại viên mãn một trận, cứ việc hơi yếu, nhưng cũng không phải Tiên Tiên tứ trọng có khả năng ngăn cản, mà còn có Tần Mục cái. Này chân chính có thể đánh với Tiên Tiên đại viên mãn một trận mà lại có thể chiếm thượng phong người, có thể nói bây giờ Chu Tức Đường muốn so với trước kia bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Ở tình huống như vậy, Bạch Hổ Đường cần phải có chỗ thu lại mới là, bởi vì hắn chỉ có một Tiên Tiên đại viên mãn, nếu như làm quá mức, sẽ không sợ Thượng Quan Vân Bắc liên thủ với Tần Mục trực tiếp truy sát Bạch Liệt sao? Này không phải là không có khả năng, nhưng Bạch Liệt hiện tại biết rõ Chu Tức Đường bên trong cao thủ hàng đầu đã vượt qua chính mình, lại còn không có bất kỳ thu lại, này có chút không bình thường. Chẳng lẽ có người khác chống đỡ? Hắn năng lực như vậy trắng trợn không kiêng dè. Thượng Quan Ngư nói ra lời nói như vậy sau đó vẻ mặt chính là chấn động, không khỏi nhìn hướng Tần Mục. Mà Tần Mục ánh mắt cũng đã chuyển tới trên người nàng, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm nghị, trước khi đến Thượng Quan Vân Bắc liền cùng bọn họ đã nói Hồng Môn tình huống, hiện tại nếu có người ở sau lưng chống đỡ Bạch Hổ Đường, cái kia Hồng Môn tổng đà liền có hiểm nghi lớn nhất. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nghe được Thượng Quan Ngư lời nói, Tần Mục hơi nhướng mày, nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta nghĩ đi Hoàn Tỉnh nhìn xem tình huống. Nếu như Hoàn Tỉnh vẫn không có bị hoàn toàn từng bước xâm chiếm lời nói, vậy ta liền đem nơi đó Bạch Hổ Đường bang chúng thanh trừ ra đi. Ngươi đi một mình sao? Tần Mục cũng cảm thấy cần thiết đi một chuyến Hoàn Tỉnh, nếu như còn có thể cứu viện binh cần phải, vậy thì ra tay trợ giúp, nếu như không có cái kia cần phải liền trực tiếp từ bỏ, chỉ là hắn có chút không yên lòng để Thượng Quan Ngư một người đi. Phảng phất là cảm nhận được Tần Mục lo lắng, Thượng Quan Ngư khẽ mỉm cười, yên tâm đi, các ngươi còn phải ở lại chỗ này coi chừng Bạch Liệt bọn hắn, chính ta đi là được rồi, hơn nữa ta thực lực bây giờ, cho dù gặp gỡ Tiên Tiên đại viên mãn cũng có năng lực toàn thân trở ra, không có việc gì. Tần Mục cái kia nhíu chặt lông mày cũng không hề tản ra, nhưng còn không có đợi hắn nói cái gì, Dư lão liền mở miệng nói, "Tần Mục không đi được, để lão hủ cùng đi với ngươi xem một chút đi, ngươi đi một mình chúng ta đều không yên lòng." "Không được." Tần Mục ở nơi này chỉ có thể ngăn cản Bạch Liệt, mà Bạch Liệt thuộc hạ còn có hai Tiên Tiên tứ trọng, ngài nếu như cùng ta rời đi, cái kia sẽ không có người có thể ngăn cản hắn nhóm rồi. Nghe vậy, Dư lão lông mày cũng là vừa nhíu, này cũng là sự thật, chính mình đi rồi, Bạch Liệt nhận lấy Lưu Nguyên cùng Vương Lôi đích thật là không người nào có thể chống đỡ được. Lúc này, Dư rõ ràng lại mở miệng nói, "Như vậy đi, để cho ta cùng Tiểu Ngư Nhi đi một chuyến đi, ta là Tiên Tiên nhị trọng, ở lại chỗ này cũng không giúp được quá lớn một tay, hay là tại Hoàn Tỉnh còn có thể giúp đỡ một điểm bận dịu, hơn nữa nơi đó ta cũng tương đối quen thuộc, Tiểu Ngư Nhi hiện tại mặc dù là Chu Tức Đường đường chủ, nhưng đối với trên địa phương một số người cùng việc không hiểu rõ lắm, có ta bồi tiếp thì sẽ không có những vấn đề này." "Vậy cũng tốt." Đây thật là một cái so với so sánh biện pháp hay rồi, ai để cho bọn họ hiện tại cũng không có người dư thừa tay đây này. Tần Mục đột nhiên cười nói, ta lại tìm hai cái bằng hữu hỗ trợ, có bọn hắn đi theo cũng có thể giúp đỡ một điểm bận điệu. Không mấy người này nói chuyện, Tần Mục liền lấy điện thoại di động ra cũng bấm một mã số, điện thoại một trận, Tần Mục liền trực tiếp nói, Tô Vân, ta nghĩ mời các ngươi hai giúp đỡ trưởng công tỷ đi một chuyến Hoàn Tỉnh, không biết các ngươi có hay không thuận tiện. Đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta đang giàu nhảm chán đây. Đa tạ. Nghe được Tần Mục nói chuyện ngắn ngủi, Thượng Quan Ngư là bừng tỉnh cười cười. Mà Dư lão mấy người thì là hơi nghi hoặc một chút. Phản phất là rõ ràng Dư lão mấy người ý nghĩ, Tần Mục cười cười, nói, đây là của ta hai cái bằng hữu, vừa vặn bọn hắn cũng ở trong thành phố này, bọn họ đều là Tiên Tiên tam trọng cao thủ, vẫn là có thể giúp đỡ một điểm bận dịu. Vậy thì tốt. Học tỷ, ngày mai các ngươi lại xuất phát đi, trước ngươi chiến đấu mặc dù không có bị thương, nhưng tiêu hao cũng rất nghiêm trọng, nghỉ ngơi một đêm lại đi đi. Được. Sau đó, Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư liền kết bạn lên lầu, bọn hắn đều có sự khác biệt trình độ tiêu hao, nhất định muốn nắm chặt thời gian khôi phục mới được. Hai người sau khi tiến vào phòng, liền sóng vai ở trên giường ngồi khoanh chân, Thượng Quan Ngư là trực tiếp nhắm hai mắt lại, mà Tần Mục nhưng là chà chà cười cười, nếu là người khác xem đến chúng ta buổi tối tại một gian phòng, còn thật sự cho là chúng ta là vợ chồng chưa cưới đâu này. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên, hai mắt nhắm chặt cũng lập tức mở ra, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Mục một mắt, nói, tiểu tử ngươi phải hay không muốn bị đánh à? Nhưng ta nói là sự thực a. Hắn vừa mới nói xong, Thượng Quan Ngư thân thể mềm mại lại đột nhiên nhảy lên, cũng trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, trong nháy mắt đem hắn lấn tới, cưỡi ở Tần Mục ngực. Cắn răng nghiến lợi nói ra, ta muốn bóp chết ngươi tên khốn kiếp này. Tần Mục bị Thượng Quan Ngư kỵ ở trên người, cái cổ lại bị hung hăng bóp lấy, hắn chỉ có thể tóm lại Thượng Quan Ngư cổ tay trắng ngần, để hóa giải trên cổ áp lực, cho dù như vậy, mặt của hắn cũng rất nhanh sẽ trở nên đỏ lên. Học tỷ, không cần ác như vậy chứ. Ta để ngươi trả cho ta nói lung tung. Thượng Quan Ngư cũng không hề thả lỏng, cũng hung hăng nói. Ngươi tại không buông tay, ta nhưng phải trả tay. Ai u huy, ngươi hoàn thủ thử xem. Tần Mục lập tức buông ra tay phải, cũng trực tiếp vỗ một cái Thượng Quan Ngư bằng mông. Này làm cho Thượng Quan Ngư nhất thời như chim sợ cảnh cong, nhưng nàng chẳng những không có buông tay, lại đột nhiên biến nhanh. Ta bóp chết ngươi tên lưu manh này. Nhưng lại tại đây là, Tần Mục lại bỗng nhiên vươn mình, trực tiếp đem Thượng Quan Ngư ép dưới thân thể, đặc biệt là mặt của bọn họ là gần như vậy, chóp mũi đều cơ hồ đụng vào nhau, đều có thể rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Thời khắc này, Thượng Quan Ngư hai tay của còn ngắt lấy Tần Mục cổ, nhưng ánh mắt của hai người cũng tại lẫn nhau trong con ngươi, yên tĩnh mà lại xa xưa. Chốc lát đối diện, Tần Mục ánh mắt trước hết chuyển nhúc nhích một chút, lại không tự chủ được nhìn thấy cái kia gần trong gang tấc mê người môi đỏ, trong phút chốc, hắn liền có loại muốn hôn đi kích động, đầu không khỏi vừa cúi. Nhưng vào lúc này, Thượng Quan Ngư trong con ngươi lại tránh qua một đạo ý xấu hổ, Ngọc Nhan trực tiếp rời đi chô khắc rồi, cũng nhẹ giọng nói, "Tần Mục, thả ta ra." Nghe vậy, Tần Mục chấn động trong lòng, lại lập tức từ trên người Thượng Quan Ngư đứng dậy, cũng khiêm tiếng nói, "Xin lỗi học tỷ." Thượng Quan Ngư ngồi dậy, liếc mắt nhìn Tần Mục trên mặt tái nhợt, liền đưa mắt chuyển tới cái kia bị chính mình véo xuất dấu đỏ cổ, cũng đưa tay ra chậm rãi phóng tới Tần Mục trên cổ, cũng vuốt ve mấy lần, khẽ mỉm cười, "Không cần, hẳn là ta nói tiếng xin lỗi mới là." Cảm nhận được Thượng Quan Ngư ngón tay ngọc nhiệt độ, Tần Mục không khỏi đưa tay ra đem tốt tay của người chảo ở lòng bàn tay, nói, "Ngươi không cần để ý, ta da dày thịt béo, này không coi vào đâu." Nghe vậy, Thượng Quan Ngư không khỏi cười khúc khích, "Vậy sau này là sẽ không hạ thủ lưu tình." Nói xong, nàng lại đột nhiên tiến lên, hôn một cái Tần Mục gò má. Tại Tần Mục còn chưa kịp phản ứng, môi của nàng cũng đã rút lui mở, ngọc nhan lên lại hiện lên một tầng đỏ ửng, nói, "Đây coi như là bổn tiểu thư bồi thường cho ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ sai." "Được rồi, chúng ta bắt đầu tu luyện đi." Tần Mục khẽ mỉm cười, véo một lần, hôn một chút, cũng không tính thâm hụt tiền. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư nhất thời lộ ra xấu hổ vẻ, giả vờ tức giận nói, "Tiểu tử ngươi chính là muốn ăn đòn chứ?" Tần Mục lắc đầu cười cười, cũng không nói thêm lời, liền ngồi khoanh chân, tùy theo hắn trên người liền tuôn ra đánh giá thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt, liền đem hai người bao phủ ở bên trong. Lúc trước cá muội cùng kích động vào đúng lúc này, toàn bộ bất động, chỉ có cái kiết như có như không hô hấp trở thành bên trong duy nhất âm thanh. Đêm đó bất kể thế nào không bình tĩnh, cũng mặc kệ các phe ý nghĩ như thế nào, nhưng thời gian đều là đang trôi qua, buổi tối đều là muốn qua đi. Sáng sớm hôm sau, làm Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư đồng thời mở hai mắt ra, liền nhìn nhau cười cười, lúc này Thượng Quan Ngư đã không nhìn thấy một điểm dáng rất yếu ớt, mà Tần Mục ngoại trừ ánh mắt còn có chút ảm đạm ở ngoài, còn lại ngược lại cũng bình thường. Sau đó hai người liền rời khỏi phòng, khi bọn họ đi tới phòng khách, liền thấy dư lão người một nhà cũng đã đến đông đủ. Mấy người chỉ là đơn giản gọi vài câu, sau đó, đoàn người liền đi ra ngoài. Khi bọn họ mới vừa đi ra phòng khách, liền thấy trang viên cửa vào đến rồi hai người, chính là Tô Vân cùng Cát Thiên. "Các ngươi tới thật chào buổi sáng nè." Tần Mục trước tiên tiến lên nên tiếp, cũng cười nói. Cát Thiên nhếch miệng mỉm cười, Tô Vân nhưng là cười duyên nói, "Ngươi Tần đại thần y có mệnh, chúng ta sao dám kéo dài a?" Chương 290, sự tình không đúng. Cát Thiên cùng Tô Vân ánh mắt tùy theo liền toàn bộ tụ tập tại Thượng Quan Ngư trên người, mà lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngày hôm qua buổi sáng nhìn thấy Thượng Quan Ngư thời điểm, nàng còn là tiên thiên tam trọng, đảo mắt một ngày liền biến thành tiên thiên tứ trọng, biến hóa không thể bảo là không lớn a. Bất quá, bọn hắn cũng đều không có hỏi tới, bởi vì bọn họ đã biết Tần Mục người mang thiên địa nguyên khí sự tình, cả ngày tại hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện, tu hành tốc độ căn bản không dùng nói. Mấy người đang đơn giản chào hỏi sau đó Thượng Quan Ngư, dư rõ ràng, Cát Thiên cùng Tô Vân một nhóm bốn người tiểu ly khai rồi trang viên, cũng không có đón xe, chỉ bằng mượn tự thân tốc độ chạy tới hoàn tỉnh. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Tần Mục cũng một người rời khỏi dư thị trang viên. Không có ai biết hắn đi nơi nào. Thượng Quan Ngư một nhóm bốn người thuộc thực lực của nàng mạnh nhất, dư rõ ràng thực lực yếu nhất, tốc độ cũng là chậm nhất, Thượng Quan Ngư cùng Tô Vân hai người chỉ có thể thả chậm một chút tốc độ của mình, cùng dư rõ ràng duy trì cùng nhanh. Bọn hắn không có lựa chọn tiến vào trung tâm thành phố, liền ở vùng ngoại ô mà đi, như vậy mới có thể không làm người khác chú ý. Chẳng qua là khi bọn hắn sắp rời đi thành phố này thời điểm, một bóng người lại xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, chỉ có một người, lại làm cho bốn mặt người sắc đều hơi đổi, cũng đồng thời ngừng lại. Bạch Liệt. Không sai. Ngăn ở bốn người phía trước đường đi người chính là Bạch Hổ Đường chủ Bạch Liệt, cái này tiên tiên đại viên mãn người. Bạch Liệt vừa ý quan cá bốn người sau đó cũng không hề có một chút bất ngờ, mỉm cười nói, "Thượng Quan Đường chủ đây là muốn đi hoàn tỉnh sao?" Thượng Quan Ngư lạnh lùng nói, "Bạch Đường chủ tin tức thật đúng là linh thông a, dĩ nhiên biết chúng ta muốn đi hoàn tỉnh, còn biết sẽ đi nơi này. Nay không coi vào đâu, ai bảo thành phố này tại ta Bạch Hổ Đường nắm trong bàn tay đây." Thượng Quan Ngư lạnh lùng cười cười, "Bạch Đường chủ đây là muốn ngăn cản chúng ta sao?" "Cái kia là đương nhiên, bằng không ta vì cái gì muốn xuất hiện ở đây đâu này?" Lại nói, dự trung sự tình ngươi vẫn không có giải quyết, cần gì phải nhiều thêm quản hoàn tiết kiệm phiền phức đâu này. Bạch Đường chủ nói đùa đi, hoàn tỉnh cũng là ta Chu Tức Đường địa phương, cho dù như thế nào đi nữa phiền phức, ta Chu Tức Đường cũng phải quản. Về phần dự trung, Bạch Đường chủ vẫn là phòng tốt Tần Mục là được rồi. Tần Mục đương nhiên muốn phòng, Thượng Quan Đường chủ cũng không thể bỏ qua a. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư nhất thời lộ ra vẻ trào phúng, nói, Bạch Đường chủ thật đúng là tự tin a, ngươi cho rằng ngươi thật có thể lưu lại chúng ta sao? Thượng Quan Ngư tuy rằng không là đối thủ của đối phương, nhưng muốn toàn thân trở ra còn là không có vấn đề. Đặc biệt là đoàn người mình còn không hề rời đi thành phố này, chỉ cần nơi này phát sinh đại chiến, dư thị trang viên người tuyệt đối sẽ nhận ra được. Xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng rồi. Bạch Liệt là không có hoàn toàn chắc chắn lưu lại Thượng Quan Ngư, nhưng cũng hoàn toàn chắc chắn lưu lại dư rõ ràng ba người. Nhưng lại tại đây là, không trung lại đột nhiên truyền tới một âm thanh, Bạch Đường chủ thật là có nhã hứng a, đây là muốn làm đầu quan đường chủ tiễn đưa đấy sao? Nghe được cái thanh âm này, Bạch Liệt sắc mặt nhất thời chìm xuống, ánh mắt cũng lập tức nhìn về phía Thượng Quan Ngư phía sau bầu trời, liền thấy một bóng người chính đang nhanh chóng mà đến, không phải Tần Mục còn có thể là ai. Trong nháy mắt, Tần Mục liền ở Thượng Quan Ngư bên người hạ xuống, cũng trực tiếp nói với Thượng Quan Ngư, các người đi trước đi, Bạch Đường chủ liền do ta đến chào hỏi đi. Thượng Quan Ngư khẽ ừ một tiếng, cũng không có nhiều lời, rồi cùng Tô Vân ba người cùng rời đi. Lần này, Bạch Liệt không có ngăn cản cũng vô dụng, Tần Mục đều xuất hiện, hắn còn ngăn trở thế nào Thượng Quan Ngư. Cho đến Thượng Quan Ngư mấy người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Bạch Liệt mới khẽ cười một tiếng, nói, Tần Mục, ngươi đối với Chu Tức Đường thật đúng là tận tâm tận lực, lẽ nào thật chỉ là vì Thượng Quan Ngư sao? Tần Mục cười nhạt, ta là cái gì không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rõ nàng Thượng Quan Ngư sự tình chính là ta Tần Mục sự tình. Thật sao? Bất quá bây giờ Chu Tức Đường chỉ sợ không phải một mình ngươi liền có thể cứu vớt ta. Chu Tức Đường làm sao, đều không quan trọng, chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ là được, về phần cuối cùng có thể không chỉnh đốn lại Chu Tức Đường cũng không trọng yếu, tận lực là tốt rồi. Tần Mục là thật sự không thế nào quan tâm Chu Tức Đường sẽ như thế nào, hắn chân chính quan tâm là Thượng Quan Ngư an nguy, dưới cái nhìn của hắn chỉ cần Thượng Quan Ngư bình an. Thực lực kia liền có thể từng bước tăng lên, mà lại thời gian sẽ không quá lâu, mà giống như mình, chỉ cần đều tiến vào Tiên Thiên Đại Viên Mãn, thậm chí ngay cả Vân Nhã, Đông Phương Tuyết đều tiến vào Tiên Thiên Đại Viên Mãn, lúc ấy mặc dù là không có Chu Tức Đường nguồn thế lực này, bọn hắn như cũng là có thể kinh sợ người khác, Thiên Nhã Quốc tế chuyện làm ăn cũng sẽ không có cái kia hắc bang dám động. Nhưng đó chỉ là dự tính xấu nhất, nếu như có thể mà nói, hay là muốn bảo vệ Chu Tức Đường. Chỉ vì đây là Thượng Quan Ngư thế lực, không tới cuối cùng làm sao có thể từ bỏ, hơn nữa chính mình từ bỏ cùng bị người chiếm cứ hoàn toàn là hai cái ý nghĩa. Liên sợ cố gắng của các ngươi chỉ sẽ để cho mình vạn kiếp bất phục a. Nghe vậy, Tần Mục trong mắt lóe ra một đạo dị sắc, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ chê cười, nói, Bạch Đường chủ không khỏi quá tự tin rồi, lúc trước Hắc Long Bang cùng Chu Tức Đường cũng không thể làm gì ta, một cái Bạch Hổ Đường cũng sẽ không làm gì ta chứ. Có thể hay không đem ngươi Tần Mục như thế nào, sau này hãy nói, nhưng ngươi cho rằng Thượng Quan Ngư mấy người chạy tới Hoàn Tỉnh liền thật có thể đem Hoàn Tỉnh đoạt lại sao? Lẽ nào ngươi Bạch Hổ Đường trừ ngươi ra Bạch Đường chủ ở ngoài, còn có người có thể chống đối Thượng Quan Ngư sao? Bạch Liệt xa xôi cười cười, đó cũng không nhất định, bất quá, đến lúc đó ngươi sẽ thấy. Nói xong, hắn liền bay lên trời, nhanh chóng rời đi, cũng không hề ra tay. Nhìn Bạch Liệt trở về trong thành phố, Tần Mục cái kia trong mắt nhưng là dị sắc luôn chớp, từ Bạch Liệt câu nói sau cùng đến xem, hắn làm có tự tin tại Hoàn Tỉnh có người có thể chống đối Thượng Quan Ngư, có thể làm cho hắn tự tin như thế người, tuyệt đối là Tiên Thiên Đại Viên Mãn. Bạch Hổ Đường còn có cái khác Tiên Thiên Đại Viên Mãn. Tần Mục khẽ nhíu mày, hắn cũng không có nghe Thượng Quan Vân Bắc đã nói chuyện như vậy. Trầm ngâm chốc lát, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Mục vẫn là quyết định cho Thượng Quan Ngư nhắc nhở một chút, làm cho nàng làm chuẩn bị tâm lý, sợ bị đối thủ đánh trở tay không kịp. Chính ở trên đường bay nhanh, Thượng Quan Ngư đột nhiên ngừng lại, sự biến hóa này để Tô Vân ba người cũng lập tức dừng lại, cũng nghi ngờ vừa ý quan cá lấy điện thoại di động ra, nghe điện thoại. Nhưng Thượng Quan Ngư chỉ là nghe, cũng không nói lời nào, cho đến cúp điện thoại, đều không nói gì, nhưng thần sắc của nàng nhưng có chút một điểm biến hóa. Làm sao vậy? Thượng Quan Ngư cười cười, nói, là Tần Mục điện thoại. Hắn nói tại Hoàn Tỉnh có thể sẽ có Tiên Thiên Đại Viên Mãn người đóng giữ, để cho chúng ta cẩn trọng một chút. Tiên Thiên Đại Viên Mãn? Nghe vậy, Tô Vân ba mặt người sắc cũng không khỏi biến đổi, dư rõ ràng nghi ngờ nói, không nghe nói Bạch Hổ Đường còn có cái khác Tiên Thiên Đại Viên Mãn à? Tô Vân lắc đầu một cái, nói, Tần Mục không sẽ vô cớ thối tha, hắn nhất định là đã nhận ra cái gì, mới sẽ nhắc nhở chúng ta. Thượng Quan Ngư gật gật đầu, mặc kệ thế nào, chúng ta bây giờ muốn lần càng cẩn thận, tới nơi nhìn kỹ hắn nói, nếu quả như thật có Tiên Thiên Đại Viên Mãn, chúng ta liền từ bỏ Hoàn Tỉnh. Chuyện này đối với Thượng Quan Ngư như thế quyết đoán, Tô Vân hai người đều có vẻ không sao cả, nhưng dư rõ ràng thì là có chút cao mày. Yên tâm đi, hiện tại từ bỏ chỉ là tạm thời, chỉ cần ta cùng Tần Mục lại đột phá cấp 1, chúng ta liền có thể một lần nữa đem hắn đoạt lại. Nghe được Thượng Quan Ngư nói như vậy, dư rõ ràng cũng không tiện nói cái gì nữa, có một số việc chỉ có thể khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không thể quá mức miễn cưỡng, nhất thời lùi về sau là vì càng tốt hơn phản kích. Chúng ta đi thôi. Hoàn Tiết Kiệm phần lớn khu vực đều cùng dự tỉnh tiếp giáp, rồi lại càng đi về phía nam một bên một ít. Có thể nói là Chu Tức Đường trong thế lực thâm nhập nhất Bạch Hổ Đường một cái tình phần, mà bây giờ nơi này nhưng cũng là Bạch Hổ Đường cái thứ nhất từng bước xâm chiếm địa phương. Hay là Hoàn Tỉnh không bằng dự trung vị trí địa lý tốt như vậy, nơi khắp cả Trung Hoa bản đồ vị trí trung ương, không có cái kia vùng đất bằng phẳng, bốn phương thông suốt giao thông mạng lưới, nhưng bởi vì hắn ba mặt đều cùng Bạch Hổ Đường địa bàn giáp giới, hầu như đem Bạch Hổ Đường thực lực bản đồ biến thành một chỗ ngoặc nguyệt hình, nếu như đem Hoàn Tỉnh chiếm cứ, cái kia Bạch Hổ Đường bản đồ mới xem như là một cái chân chính tròn, như vậy cũng có vẻ tập trung. Cho tới nay Hoàn Tỉnh đều là Bạch Hổ Đường muốn chiếm cứ địa phương, chẳng qua là đã từng Chu Tức Đường cũng không có chuyện gì phát sinh, thực lực cũng cùng Bạch Hổ Đường tương đương, song phương ngược lại cũng sống chung hòa bình, chưa từng phát sinh qua cái gì, chỉ là hiện tại hết thể đều thay đổi. Đặc biệt là cho tới nay, Chu Tức Đường địa bàn đều là tứ đại trong đường khẩu nhiều nhất, hay là này không thể nói hắn hàng năm lợi ích là tứ đại đường khẩu nhiều nhất, bởi vì Hoa Nam Thanh Long Đường cùng Hoa Trung Bạch Hổ Đường toàn bộ là kinh tế phát đạt khu vực, bọn hắn hàng năm lợi ích mới là nhiều nhất, nhưng Chu Tức Đường lại có bọn hắn chỗ đều không có một điểm. Cái kia chính là chiếm cư Yên Kinh như vậy một cái chính trị hạch tâm thành thị, này mới là chủ yếu nhất, cũng là bị mặt. Khắp tam đại đường khẩu đỏ mắt tội nguồn. Chỉ là Thanh Long Đường cùng Chu Tức Đường cách nhau có chút xa, chính giữa cùng cắm vào một cái Bạch Hổ Đường, cho nên tại Chu Tức Đường suy yếu thời khắc, bọn hắn ngược lại là không có phản ứng gì, mà cùng Chu Tước Đường tiếp giáp Bạch Hổ Đường có hành động cũng là hợp tình hợp lý, liền ngay cả Đông Bắc Huyền Vũ Đường đều là dục giả dục dịch. Bắc Nguyên Thành chỉ là hoàn tỉnh Bắc Bộ một tòa thành nhỏ, cơ hồ là hoàn tỉnh tối Bắc Bộ một tòa thành thị rồi, thành thị không lớn, chỉ có thể coi là một cái tam lưu thành thị, nhưng là Chu Tước Đường tại hoàn tiết kiệm cuối cùng một chốn cực lạc rồi. Thượng Quan Ngư đoàn người trải qua hơn 2 giờ bay nhanh, rốt cuộc đi tới tòa thành nhỏ này, cũng đi thẳng tới trong thành một nhà hộp đêm trước cửa. Đây là một gia làm phổ thông hộp đêm, cũng cùng hắn đồng loại của hắn nơi như thế, tại lúc ban ngày hiện ra được rất là quận cũ é, nhưng cũng tại doanh nghiệp. Thượng Quan Ngư bốn người chỉ là liếc mắt nhìn hộp đêm này, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đêm lúc này tổng hội bên trong rất là yên tĩnh, mặc dù có mười mấy người tại, nhưng nhìn dáng dấp bọn hắn căn bản không phải cái gì khách hàng, mà như vậy trong hộp đêm người. Khi bọn họ vừa ý quan cá bốn người sau đó liền đồng loạt đứng dậy, cũng không phải đón nhận, mà là hờ hững nhìn, có vẻ hơi cẩn thận. Dư rõ ràng lập tức tiến lên một bước, nói ra, Triệu Hoàng ở nơi nào? Nghe vậy, trong đó một cái thanh niên hờ hững nói, các ngươi là ai? Chu Tước Đường người. Để Triệu Hoàng đi ra. Nghe nói như thế, những người đó vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ là so với trước kia nhiều hơn một điểm nghi hoặc, mà cái kia nói chuyện thanh niên, lần nữa mở miệng nói, các ngươi chờ. Nói xong, hắn liền xoay người đi lên lầu. Thượng Quan Ngư hơi nhướng mày, nói, do bọn hắn đến xem, nơi này người phụ trách thực lực cũng sẽ không cường. Chương 291, quả thật là tiên thiên đại viên mãn. Dư rõ ràng cười khổ nói, cái này cũng là không có biện pháp việc, không có tiên thiên cảnh, chỉ có thể nắm hậu thiên cảnh người chống đỡ giữ thể diện rồi. Đối với cái này, Thượng Quan Ngư cũng là ngầm cười khổ. Chu Tước Đường hiện tại vấn đề lớn nhất chính là không người nào có thể dùng, mà đây cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ trên lầu truyền tới, sát theo đó, 4-5 người ngay lập tức đi xuống, ngoại trừ vừa nãy đi tới truyền lời người thanh niên kia ở ngoài, mấy cái khác người toàn bộ đều là hậu thiên cảnh, mạnh nhất cũng chỉ là hậu thiên đỉnh phong. Cầm đầu là một cái khoảng 30 tuổi người trung niên, cũng chính là người phụ trách nơi này Triệu Hoàng. Dư tiền bối đại gia quang lâm, Triệu Hoàng không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Triệu Hoàng nhanh chóng đi tới Dư bên ngoài trước, liên tiếp mỉm cười nói. Dư rõ ràng gật gật đầu, chỉ vào Thượng Quan Ngư nói ra, đây là Thượng Quan Đường chủ. Nghe vậy, Triệu Hoàng vội vàng không người thi lễ, nói, Triệu Hoàng gặp Đường chủ. Hắn trước đây chỉ là Chu Tước Đường tiểu nhân vật, cũng vẫn luôn tại hoàn tỉnh, như thế nào lại nhận thức Thượng Quan Ngư? Thượng Quan Ngư vung vung tay, nói, không cần đa lễ rồi, ta Chu Tước Đường bây giờ đang ở hoàn tiết kiệm người còn có bao nhiêu? Không nhiều lắm, Bạch Hổ Đường bắt đầu xâm chiếm hoàn tỉnh bắt đầu, phía dưới rất nhiều phổ thông bang chúng cũng đã bị đối phương hợp nhất, còn dư lại đã là ít ỏi không có mấy, có chút thực lực càng là chỉ có bao nhiêu thôi. Đối với kết quả như thế, Thượng Quan Ngư không hề có một chút bất ngờ, hỏi lần nữa, Bạch Hổ Đường tại hoàn tiết kiệm người phụ trách là ai? Nguyễn Quang Vinh, là tiên thiên tứ trọng. Thượng Quan Ngư gật gật đầu, nhưng vào lúc này, Tô Vân lại đột nhiên hỏi, các ngươi ở nơi này đã bao lâu? Hơn nửa tháng. Triệu Hoàng không biết Tô Vân là ai, nhưng có thể cùng Thượng Quan Ngư cùng đi người, ít nhất nói rõ tại Chu Tước Đường bên trong địa vị còn cao hơn chính mình nhiều lắm, đây còn không phải là hỏi gì đáp đấy. Thời gian dài như vậy, Bạch Hổ Đường người sẽ không có đến đánh nơi này. Theo Tô Vân, Triệu Hoàng chỉ là hậu thiên đỉnh phong, mà lại nhân số có hạn, mà Bạch Hổ Đường thì là cao thủ thành đàn, muốn đem Triệu Hoàng cuối cùng này một ít Chu Tước Đường người giết chết, hoặc là trục xuất hoàn tỉnh căn bản là dễ như ăn bánh. Nhưng vì cái gì nửa tháng này vừa đến, Triệu Hoàng những người này còn rất tốt ở lại đây, mà không có bất cứ chuyện gì phát sinh, này có chút không hợp lý. Đối với cái này thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng, Bạch Hổ Đường thật giống đình chỉ động tác, nửa tháng này tới nay căn bản cũng không có bất kỳ hành động. Nghe nói như thế, Thượng Quan Ngư bốn người vẻ mặt đều là hơi động, Bạch Hổ Đường động tác thật là có chút khác thường, Bạch Liệt đều tự mình chạy đến dự chung rồi, mà bên này lại không có động tĩnh, không còn gì để nói a. Đường chủ, vẫn là ngồi xuống trò chuyện tiếp đi. Thượng Quan Ngư bốn người tùy ý tìm một vị trí sau khi ngồi xuống, Triệu Hoàng liền lập tức đối sau lưng một người thanh niên nói ra, còn không nhanh đi chuẩn bị nước trà chiêu đãi đường chủ. Là, không cần làm phiền. Triệu Hoàng cười cười, đây là cần phải, đường chủ đều tự mình ra mặt, cái kia hoàn tỉnh sự tình nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Đường chủ cùng các vị tiền bối trước tiên hơi chút nghỉ ngơi, buổi tối sẽ hành động lại không muộn. Nghe nói như thế, dư rõ ràng đúng là không có cái gì bất ngờ, cứ việc Triệu Hoàng giọng rượu bên trong mang theo rất nồng nặc định hót ý vị, nhưng này cũng có thể lý giải, ai bảo hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, gặp phải Chu Tước Đường đường chủ hắn đương nhiên là sẽ tận lực định hót rồi. Nhưng Thượng Quan Ngư cùng Tô Vân hai trong mắt người nhưng là dị sắc lấp lóe, lại cũng chỉ là một cái thoáng mà không, cũng không hề lộ ra dị thường gì. Rất nhanh, vài lần nóng hổi nước trà liền được bưng lên, xanh biếc lá trà tung bay ở trong ly thủy tinh, là như thế bóng ánh xanh biếc, mùi thơm ngát nước mũi. Triệu Hoàng vội vàng bưng lên một chén, đưa tới Thượng Quan Ngư trước mặt, kính cẩn nói, "Đường chủ mời dùng." Thượng Quan Ngư khẽ mỉm cười, liền đem đưa tay tiếp nhận, dư rõ ràng không có đi nắm, hắn cũng không có cái kia tâm tình uống trà, mà Tô Vân cùng Cát Thiên lại không có chút nào khách khí, từng người bưng lên một chén. Để cạnh nhau tại chóp mũi sâu đậm ngửi một cái. Quả nhiên là trà ngon. Tô Vân thở dài nói. Triệu Hoàng lập tức cười nói, tiền bối ưa thích lời nói, vãn bối nào còn có một ít. Vậy ta liền cảm ơn trước rồi. Tô Vân cái kia kiểu khuôn mặt đẹp lên là mặt cười như hoa, mà nàng cái kia bưng chén trà thủ, nhưng có một ngón tay đầu ngón tay sáng lên bạch quang nhàn nhạt, cũng trực tiếp chạm vào trong nước trà, trong nháy mắt, cái kia trong suốt nước trà liền hơi sôi trào, nhưng chỉ có trong nháy mắt, Tô Vân đầu ngón tay liền từ giữa thu lại rồi, toàn bộ quá trình đều chỉ có trong nháy mắt, không người phát hiện. Động tác của nàng rất là bí ẩn sẽ không có người phát hiện, nhưng Cát Thiên ngoại trừ, ai để cho bọn họ này một đôi tình lữ ở chung với nhau thời gian không ngắn đây, bất quá, hai người vẻ mặt đều không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Sát theo đó, Tô Vân liền đem chén trà đặt ở bên môi, xem bộ dáng là tại thưởng thức trà, chỉ bất quá, nàng cũng thừa cơ hội này môi đỏ không ngừng rung động mấy lần, tùy theo mới thản nhiên phẩm một cái mùi thơm nước trà. Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngư đôi mắt đẹp bên trong cũng tránh qua một đạo dị sắc, nhưng cũng nâng chung trà lên thản nhiên thưởng thức một cái. Vừa ý quan cá, Tô Vân cùng Cát Thiên đều thưởng thức nước trà, Triệu Hoàng nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, con mắt đều cơ hồ híp lại, chỉ là tại cái kia hầu như híp lại trong ánh mắt lại tránh qua một đạo dị sắc, vô thanh vô tức. Không biết đường chủ có kế hoạch gì muốn thu hồi hoàn tỉnh sao? Nghe được Triệu Hoàng lời nói, Thượng Quan Ngư lắc đầu một cái, nói, "Này không cần gì kế hoạch, cho dù ta Chu Tức Đường hiện tại chính thiếu nhân thủ, không người nào có thể hảo hảo quản lý hoàn tỉnh, nhưng cho dù không cũng không thể khiến Bạch Hổ Đường chiếm cứ. Chỉ cần Bạch Hổ Đường tại hoàn tỉnh không có tiên thiên đại viên mãn, liền không đáng sợ." Thượng Quan Ngư hiện ra được rất là tự tin, nàng cũng có tự tin tiền vốn, tiên thiên tứ trọng nàng đủ để ngạo thị đồng cấp rồi. Đường chủ nói đúng lắm. Triệu Hoàng nịnh hót một câu sau đó liền cười nói, "Đường chủ cùng các vị tiền bối ngàn dặm xa xôi tới rồi, nhất định hơi mệt chút, không bằng lên trước lầu nghỉ ngơi chốc lát làm sao?" Nghe vậy, Dư rõ ràng hơi nhướng mày, hắn hiện tại cái kia có cái tâm tình này đi nghỉ ngơi, nhưng Thượng Quan Ngư lại mở miệng nói, "Như vậy cũng tốt, dù sao bây giờ là ban ngày, cũng không thích hợp động thủ. Thuộc hạ là đường chủ dẫn đường." Nói xong, Triệu Hoàng liền xoay người đi lên lầu. Thượng Quan Ngư bốn người cũng đứng dậy đi theo, Thượng Quan Ngư đi ở Tô Vân ba người trước mặt, có thể nói là cùng Triệu Hoàng đi được gần nhất, vốn là cũng không có cái gì, ai bảo địa vị của nàng cao nhất đây này. Nhưng liền ở Triệu Hoàng mới vừa đi lên lầu bậc thang, Thượng Quan Ngư trong tay liền có hơn một cái Phượng Hoàng tiểu mảnh quản, cũng trực tiếp từ đó bắn nhanh suất đánh giá mang châm, trong nháy mắt tiểu đi tới Triệu Hoàng sau lưng. Vốn là này Phượng Hoàng linh một đòn, căn bản không có bất kỳ khí thế biểu lộ, mà lại khoảng cách song phương là gần như vậy, nói là thuấn sát Triệu Hoàng cũng tuyệt đối không quá đáng, nhưng Triệu Hoàng cũng tại những này mang châm sắp tập thân thời điểm, lại đột nhiên có phản ứng, cũng nhanh chóng vọt đến một lần. Chỉ là của hắn phản ứng là rất nhanh, vượt quá tưởng tượng nhanh, nhưng dù sao Thượng Quan Ngư tập kích là như thế không có dấu hiệu nào, khoảng cách lại là như vậy gần, Triệu Hoàng trốn đã qua hơn nửa mang châm, nhưng vẫn là có một phần đâm vào trong cơ thể hắn. "Đường chủ, ngươi đây là ý gì?" Triệu Hoàng sắc mặt hơi trắng bệnh, có chút khiếp sợ, hơi kinh ngạc, rất là phức tạp. Thượng Quan Ngư đột nhiên ra tay, ngoài dự liệu của mọi người, liền ngay cả Tô Vân cùng Cát Thiên cũng là hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ là bừng tỉnh cười cười. Mà bản ở nơi này, những Chu Tức Đường đó bang chúng nhưng là đồng loạt vây đến Triệu Hoàng bên người, thân tình lạnh lùng nhìn Thượng Quan Ngư bốn người. Dư rõ ràng cũng hơi kinh ngạc, nói: "Đường chủ, ngươi..." Thượng Quan Ngư vung tay, xem như là ngăn lại Dư rõ ràng lời nói, ánh mắt nhưng vẫn đều tại Triệu Hoàng trên người, cũng khẽ cười nói: "Ngươi có thể tách ra của ta Khổng Tức Linh, này chỉ sợ không phải Hậu Thiên đỉnh phong người có thể làm đến chứ?" Nghe vậy, Triệu Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói: "Đường chủ nói không sai đúng không? Thuộc hạ nhưng là bị ngươi đánh trúng, tại sao tránh thoát nói chuyện?" "Thật sao? Ta Khổng Tức Linh một đòn dòng dã 18 căn mang châm, nhưng chỉ có vẹn vẹn mấy cây đâm vào thân thể của ngươi, đặc biệt là tại khoảng cách gần như vậy dưới, điểm này chúng ta nhưng là thấy rõ, cần gì lại ngụy biện? Hơn nữa, bị Khổng Tức Linh đánh trúng sau đó ngươi bây giờ còn có thể bình yên đứng ở chỗ này nói chuyện, thì càng thêm nói rõ bất phàm của ngươi." Nghe vậy, Triệu Hoàng trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia âm hiểm cười, nói: "Thượng Quan Ngư, ngươi là làm sao phát hiện?" Nghe nói như thế, Tô Vân liền cười khúc khích: "Đương nhiên là nước trà của ngươi có vấn đề." Tiếng nói rơi, của nàng môi đỏ lại đột nhiên mở ra, cũng phun ra một đoàn ánh sáng màu trắng, mà lại tại sau khi rơi xuống đất, sẽ theo chi nổ tung, cái kia chính là một ngụm nhỏ nước trà, hiển nhiên tại nước trà cửa vào thời điểm, nàng liền dùng nội khí đem nước trà tầng tầng bao vây, không để cho chân tránh cùng tự thân tiếp xúc. Tô Vân nói tiếp: "Là một cái nữ tử, đặc biệt là giống như ta vậy cô gái xinh đẹp, đương nhiên là chuyện quan trọng việc cẩn thận rồi, thế là ta liền dưỡng thành một cái thói quen, cái kia chính là dùng đồ của người khác lúc nhất định phải trước tiên kiểm tra thực hư một phen, đặc biệt là nước trà vật như vậy, thời gian lâu dài, ta cũng liền có một chút thủ đoạn nhỏ, khoan hãy nói hiệu quả thật vô cùng tốt." Tuy theo, Thượng Quan Ngư cùng Cát Thiên cũng tất cả từ trong miệng phun ra một hớp nước trà, này làm cho Triệu Hoàng sắc mặt càng thêm âm trầm, chính mình không chỉ không thể ám hại đạo Thượng Quan Ngư mấy người, trái lại gặp phải bọn hắn ám hại, thực sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lúc này Dư rõ ràng cũng cuối cùng đã rõ ràng sự tình không được bình thường, liếc mắt nhìn Triệu Hoàng, lạnh lùng nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Triệu Hoàng cười ha ha: "Thượng Quan Ngư, ngươi không nhưng thực lực trở nên mạnh mẽ, liền ngay cả tâm cơ đều trở nên sâu hơn, bất quá, ngươi thật giống như không quá biết ẩn nhẫn rồi. Vốn là muốn dễ như ăn bánh liền giải quyết hết các ngươi, bây giờ nhìn lại hay là muốn nhiều phí chút sức lực rồi." Nghe vậy, Thượng Quan Ngư không khỏi cười lạnh một tiếng: "Ngươi chính là Bạch Hổ Đường một cái khác tiên thiên đại viên mãn chứ? Xem ra các ngươi đã biết rồi." Triệu Hoàng không có phủ nhận, nhưng cũng không có triển lộ cái kia tiên thiên đại viên mãn khí thế của. "Cho dù ngươi là tiên thiên đại viên mãn, nhưng Vượng Hoàng Linh mang châm nhập vào cơ thể, ngươi cũng không dễ chịu đi, hơn nữa ở tình huống như vậy nếu như ngươi động thủ, cái kia mang châm liền sẽ chảy vào trái tim của ngươi, kết cục là cái gì ngươi rất rõ ràng, ngươi dựa vào cái gì giết chúng ta?" Triệu Hoàng ung dung cười cười: "Nếu như đổi lại cái khác tiên thiên đại viên mãn, ở tình huống như vậy đương nhiên không thể động thủ, nhưng ta cùng bọn họ không giống nhau." Chương 292: Âu Dương Thanh Phong biến hóa. Tiếng nói rơi, Triệu Hoàng lại đột nhiên đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, tại thượng quan ngư mấy người nhìn chăm chú, lòng bàn tay của hắn liền chậm rãi chui ra một cái giòi bọ vậy đồ vật, mà lại trên người còn ghim một cái tinh tế mang châm. Cái này giòi bọ leo ra Triệu Hoàng thân thể sau, liền nhanh chóng suy yếu, cũng rất chết nhanh đi. Mà tại đây cái giòi bọ sau đó còn có một chỉ giống nhau như lúc giòi bọ từ Triệu Hoàng trong lòng bàn tay leo ra, mà lại mỗi một cái trên người đều ghim một cái mang châm. Rất nhanh, cái kia đâm vào Triệu Hoàng trong cơ thể mang châm liền hoàn toàn bị những này giòi bọ từng cái mang ra ngoài, cứ việc toàn bộ quá trình nhìn qua là như thế buồn nôn. Các Thiên cùng Dư rõ ràng hai cái này đại nam nhân đều là gương mặt vẻ chán ghét, liền càng không cần phải nói là Tô Vân cùng Thượng Quan Ngư, nhưng ở những này giòi bọ xuất hiện sau đó Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp liền đã trải qua trở nên rất khó coi, trầm giọng nói, "Âu Dương Thanh Phong." Nghe nói như thế, Dư rõ ràng, Tô Vân cùng Cắt Thiên sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn làm sao có thể sẽ không biết Âu Dương Thanh Phong là ai, đặc biệt là hắn hàng đầu thuật, loại năng lực này đối với cùng cấp cường giả tính chất uy hiếp không là rất lớn, nhưng đối với so với hắn yếu người vậy thì không giống nhau. Triệu Hoàng Âm lánh cười cười, dáng dấp cũng thuận theo mà biến, trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến thành một người khác, không phải Âu Dương Thanh Phong còn có thể là ai. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên liên thủ với Bạch Hổ Đường. Âu Dương Thanh Phong cười nhạt, này tính là gì? Lúc trước Tần Mục kể cả Đông Phương Lâm phụ tử ba người, đem chúng ta đuổi ra Yên Kinh thành, nên sẽ nghĩ tới chúng ta còn sẽ xuất hiện. Chỉ là để cho ta tò mò là, các ngươi làm sao biết Bạch Hổ Đường còn có cái khác tiên thiên đại viên mãn? Thượng Quan Ngư cười lạnh một tiếng, vậy thì không thể trả lời rồi. Không phải nàng không muốn nói, mà là nàng cũng không biết. Không sao cả, những này cũng không trọng yếu, chỉ cần giết các ngươi, sau đó chính là Thượng Quan Vân Bắc cùng Tần Mục rồi. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư liền chê cười nói, ngươi không khỏi quá tự tin rồi, trước tiên không nói ngươi có thể không giết chúng ta, muốn giết Tần Mục vốn là vọng tưởng. Phải hay không vọng tưởng, các ngươi là không thấy được. Âu Dương Thanh Phong vung tay lên, nói, giết bọn hắn. Tiếng nói rơi, đứng ở bên cạnh hắn những người kia liền dồn dập mà động, mặc dù bọn hắn bên trong mạnh nhất cũng chỉ là hậu thiên trung kỳ, mà lại phần lớn đều là người bình thường, nhưng bây giờ nhưng là một đám tử sĩ, không sợ chết nhằm phía Thượng Quan Ngư bốn người. Thượng Quan Ngư cười lạnh, trên người ngay lập tức sẽ bắn nhanh xuất hai đạo tàn nguyệt, còn tựa như tia chớp, tại trong những người này qua lại lấp lóe, chăm chú thời gian một hơi thở, cái kia hai đạo tàn nguyệt liền song song trở về, mà những người này cái cổ cũng toàn bộ bị chém đứt. Nhưng để Thượng Quan Ngư mấy người biến sắc là, những người này đầu bị chém xuống sau đó dĩ nhiên không có bất kỳ tiên huyết chảy ra, cũng từ vết thương trên cổ lên leo ra thành đàn trung trùng, có giống như là giòi bọ, có như là rồi mối, có như là con giun như vậy, nhưng mặc kệ như cái gì, khi số lượng nhiều vặn vẹo thành một đoàn cảnh tượng, thật là khiến người ta buồn nôn. Những này bất đồng trung trùng, có theo vết thương nhanh chóng leo ra, có thì còn lại là bay về phía không trung, nhưng mục tiêu chỉ có một cái, kia chính là Thượng Quan Ngư bốn người. Hơn nữa tại đây chút trung trùng xuất động đồng thời, những thi thể này cũng không có ngã xuống, tiếp tục nhằm phía bọn hắn. Thật con mẹ nó buồn nôn. Thượng Quan Ngư bốn người nhanh chóng lùi về phía sau, mà lại đang lùi lại đồng thời, đều là hai tay bấm quyết. Nhưng tại bọn hắn lùi về sau đồng thời, Âu Dương Thanh Phong trên người cũng bắn nhanh xuất một đạo hàn quang, nhắm thẳng vào Thượng Quan Ngư. Thượng Quan Ngư hừ lạnh một tiếng, trên người nàng cũng bắn nhanh xuất một ngã rẽ nguyệt, cùng trước đó bất đồng là, đạo này trăng lưỡi liềm tản ra mạnh mẽ phong duệ chi lực, không chịu yếu thế cùng Âu Dương Thanh Phong pháp khí đụng vào nhau, tiếng nổ vang rền vang lên, hai người song song rút lui, nhưng Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp cũng là hơi hơi trắng lên. Lúc này, của nàng hỏa cầu thuật cũng đã thành hình, cũng trực tiếp văng ra ngoài, mà lại ở đằng kia chút trung bảy sâu bên trong nổ tung, hỏa diễm tung tóe nhanh chóng lan tràn. Cùng lúc đó, trên người nàng lần nữa bắn nhanh xuất mấy đạo trăng lưỡi liềm, toàn bộ đánh hướng Âu Dương Thanh Phong. Âu Dương Thanh Phong cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có đi phản ứng những này trăng lưỡi liềm, hai tay còn đang nhanh chóng bấm quyết. Mà khi những này trăng lưỡi liềm sắp tập thân thời điểm, trên người hắn lại đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt trùng trùng, cũng nhanh chóng chồng chất tại trăng lưỡi liềm hạ xuống địa phương. Oeng! Vài tiếng trầm muộn nổ vang trong, những này trùng trùng đích thật là bị xé nứt một đám lớn, lại cũng không có chân chính thương tổn được Âu Dương Thanh Phong. Nhìn thấy kết quả này, Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, nàng đột nhiên cảm thấy Âu Dương Thanh Phong muốn so tại Yến Kinh thành thời điểm mạnh hơn, lúc ấy hắn hàng đầu thuật chỉ là có thể khống chế một ít cổ trùng, mà bây giờ hắn cả người đều toàn bộ là cổ trùng, phảng phất hắn mình đã biến thành cổ trùng sao huyệt. Cái kiếp như rồi mỗi vậy cổ trùng nhanh chóng bay về phía Thượng Quan Ngư đoàn người, như một tầng tấm màn đen từ trên trời giáng xuống, số lượng chi nhiều làm cho người kinh hãi. Ở này là, Tô Vân cùng các thiên hỏa cầu thuật cũng đã thành hình, cũng đồng thời vang ra ngoài, mà hai cái này hỏa cầu đang bay đến những kia rồi mỗi trong đám sau đó liền trực tiếp chạm vào nhau, ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt liền đem cái kiếp như tấm màn đen vậy rồi mỗi vỡ ra đến. Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngư cùng Âu Dương Thanh Phong pháp thuật cũng triệt để thành hình, một cái là có vô số cổ trùng ngưng tụ mà thành trượng cao cự nhân, một tầng lục sắc quang màng ở bên ngoài, còn có thể nhìn thấy bên trong cái kia rậm rạp chẳng chịt cổ trùng. Mà Thượng Quan Ngư ngưng tụ là một con hỏa phượng, tuy chỉ có hai trượng lớn nhỏ, nhưng uy thế không chút nào cũng không so với Tiên Thiên Đại Viên Mãn yếu, ngoại trừ cái kia cực nóng hỏa diễm khí tức ở ngoài, còn có thoáng như có thể sẽ rách hết thể phong duệ chi lực, nhanh chóng đón nhận Âu Dương Thanh Phong cổ trùng cự nhân. Hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng nổ vang rền vang lên, vòng tròn sóng gợn lan tràn, trôi đi qua tất cả hủy. Thượng Quan Ngư chỗ biểu hiện ra thực lực, để Âu Dương Thanh Phong sắc mặt cũng hơi hơi chìm xuống. Hắn tại Thượng Quan Ngư trước khi đến liền nghe nói thực lực của nàng gia tăng rồi rất nhiều, lại không nghĩ tới dĩ nhiên tăng cường nhiều như vậy, đủ để cùng Tiên Thiên Đại Viên Mãn người cứng đối cứng. Âu Dương Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, miệng đột nhiên mở ra, sát theo đó, liền từ giữa bay ra một cái màu vàng mối, cũng rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó liền dò ra cái kia sắc bén khẩu khí trực tiếp đâm vào trong lòng bàn tay của hắn, nhìn dáng dấp giống như là một con mối đang hút huyết. Đích thật là đang hút huyết, mà lại theo nó không ngừng hút, cái kia vốn cùng phổ thông mối hình thể tương đương thân thể, đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng cường. Thời khắc này, Âu Dương Thanh Phong trong mắt cũng chỉ có con này màu vàng mối, đối trước mặt chiến đấu, cùng ở xung quanh không ngừng công kích chính mình trăng lưới liềm làm như không thấy, bảo hộ ở quanh thân cổ trùng đủ để ngăn chặn thượng quan ngư trăng lưới liềm tập kích. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, cái kia con mối hình thể liền tăng lớn mấy chục lần, trở nên cùng một cái ong mật không xê xích bao nhiêu, màu vàng ong mật. Sau đó, con này lớn có chút thái quá màu vàng mối tiểu ly khai rồi Âu Dương Thanh Phong lòng bàn tay, bay thẳng hướng về thượng quan ngư mấy người, tốc độ nhanh kinh người, như một tia chớp vàng nóng, chớp mắt đã tới. Thượng quan ngư hai mắt nhanh co rú người lại, trên người cũng lập tức bắn nhanh xuất một ngã rẽ nguyệt, nhanh chóng đón nhận con kia màu vàng mối. Nhưng lại tại hai người sắp đụng nhau thời điểm, cái kia con muỗi liền đột nhiên chuyển hướng, cũng lại tại chốc lát ở giữa tiếp tục đánh hướng thượng quan ngư, tốc độ nhanh chóng, thân thể linh hoạt, để thượng quan ngư sắc mặt khẽ thay đổi. Lúc này, dư rõ ràng pháp thuật cũng rốt cuộc hoàn toàn, cũng trực tiếp văng ra ngoài, muốn đem này con muỗi ngăn lại, chỉ là cái này màu vàng muỗi tốc độ cùng tính linh hoạt liền thượng quan ngư trăng lưới liềm cũng không được, pháp thuật của hắn làm sao có thể đi, dễ như ăn cháo đã bị nhón tới. Ở này con muỗi sắp rơi vào thượng quan ngư trên người thời điểm, thượng quan ngư trên người lại đột nhiên tràn ra một tầng cương khí, như cũng là tỏa ra mãnh liệt này phong duệ chi lực. Nhưng con này màu vàng muỗi vẫn là trực tiếp liền đánh vào tầng này cương khí lên, cái kia nhanh như chớp giật thân thể cũng rốt cục cũng ngừng lại, cứ việc như vậy, nhưng nó còn đang không ngừng hướng về cương khí bên trong chui vào, mà lại tốc độ như trước không chậm. Bất quá, thượng quan ngư cái kia tràn ngập phong duệ chi lực cương khí tuy rằng bị không ngừng rót vào, nhưng này mạnh mẽ phong duệ chi lực vẫn để cho nó nhận lấy một ít ảnh hưởng. Ở này con muỗi cả người đều cơ hồ xuyên vào cương khí bên trong lúc, đạo kia trăng lưới liềm cũng đã đổi tới. Này con muỗi tại trăng lưới liềm sắp tập thân trước đó, liền đột nhiên bay ra, cũng rơi vào thượng quan ngư cương khí hộ thể một nơi khác, tiếp tục hướng về bên trong chui vào. Thấy cảnh này, thượng quan ngư vẻ mặt là xuất kỳ nghiêm nghị, cứ việc nàng không biết này chỉ trách dị muỗi rốt cuộc là cái gì đồ chơi, nhưng cũng biết tuyệt đối không thể để cho hắn gần người. Các ngươi đi trước. Thượng quan ngư khẽ quát một tiếng, cương khí hộ thể trong nháy mắt tăng vọt, cũng trực tiếp hóa thành một con quang ảnh phượng hoàng, cánh triển khai, đem Tô Vân ba người toàn bộ hộ ở phía sau. Tiểu Ngư Nhi, dư rõ ràng có chút lo lắng, nhưng hắn mới vừa mở miệng, Tô Vân liền trầm giọng nói, chúng ta ở lại chỗ này chỉ biết gây trở ngại nàng. Tiếng nói rơi, nàng và Cát Thiên trong tay pháp thuật liền hướng lên khoảng không bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền rơi vào trên nóc nhà, tiếng nổ vang rền vang lên, đánh giá đá vụn giống như mưa đổ rơi. Cùng lúc đó, Tô Vân, Cát Thiên cùng dư rõ ràng liền quay đầu hướng ra phía ngoài sông ra ngoài. Nếu như đổi lại cái khác tiên thiên đại viên mãn, Tô Vân ba người bao nhiêu còn có thể giúp đỡ một điểm bận điệu, cho dù không thể, cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ chật vật như vậy. Nhưng này là Âu Dương Thanh Phong, mà lại hắn hiện tại khống chế cổ trùng là như vậy khủng bố, ở tình huống như vậy, Tô Vân ba người đừng nói giúp đỡ được việc rồi, tự thân cũng khó khăn đảm bảo. Đối với Tô Vân ba người đào tẩu, Âu Dương Thanh Phong không có chút nào lưu ý, vậy cũng là tiểu nhân vật, căn bản cũng không có bất cứ khả năng uy hiếp gì, thượng quan ngư mới là của hắn mục tiêu chủ yếu. Một lần bạo phát nhiều như vậy cương khí, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thượng quan ngư cười lạnh một tiếng, ngăn cả ngươi là đủ. Tiếng nói rơi, nàng ngoài thân phượng hoàng cương khí liền đột nhiên biến mất, cũng tại chốc lát ở giữa, kỳ diện trước liền xuất hiện một cái màu nhũ bạch thủ chữ, cũng trực tiếp quyết tán, hóa thành một quang cháo hộ ở xung quanh. Ở cái này lồng ánh sáng hình thành trong nháy mắt, cái kia màu vàng mỗi liền va ở bên trên, chỉ là cùng trước đó không giống, lần này nó giống như là đánh vào tấm thép lên, mà lại bị đàn hồi xuất một điểm khoảng cách. Nhưng nó chỉ là ngừng dừng một cái, lại lần nữa rơi vào trên màn hào quang, lần này nó rơi vào so sánh trì hoãn, cũng không có bị đàn hồi, bình yên rơi ở phía trên, tùy theo liền bắt đầu từ từ hướng vào phía trong rớt vào, nhưng tốc độ cùng trước đó so với kém rất nhiều. Chương 293 Cửu Thiên Phượng Vũ. Thấy cảnh này, Thượng Quan Ngư mới ám thở ra một hơi, cương khí bạo phát mặc dù nhanh, nhưng đó là nội khí ngưng tụ mà thành, mà pháp thuật này là nội khí cùng thiên địa nguyên khí kết hợp mà thành, lúc trước Tần Mục chuyển cho của nàng thời điểm, đã nói đủ để ngăn chặn cao một cấp công kích, hiện tại cái này cái mũi tuy rằng còn đang không ngừng xâm nhập, nhưng tốc độ lại chậm hơn nhiều rồi, như vậy đối uy hiếp của mình cũng không phải là rõ ràng như vậy. Cái này màu vàng mũi tuy rằng muốn tại một địa phương xuyên qua tầng này lồng ánh sáng, chỉ cần thời gian sung túc, này căn bản không phải vấn đề. Chỉ là đuổi theo phía sau trăng lưỡi liềm nhưng sẽ không cho nó thời gian này, nó nhất định chỉ có thể không ngừng biến hóa vị trí. Âu Dương Thanh Phong lông mày không khỏi vừa nhíu, chính mình chỗ bồi dưỡng được cái này trùng vương, có thể thôn phệ nội khí, cương khí ở tại trước mặt căn bản là không có dùng, nhưng thượng quan ngư cương khí nhưng có chút không giống, khiến nó nhận lấy một ít ảnh hưởng, mà bây giờ pháp thuật này sức phòng ngự càng là kinh người, để con này trùng vương đều có chút vất vả. Âu Dương Thanh Phong, của ngươi hàng đầu thuật tuy rằng khó lòng phong bị, nhưng cũng chỉ là một ít bảng môn tà đạo, thực lực bản thân mới là vương đạo, còn lại tất cả đều là phụ vân. Thượng quan ngư tiếng nói rơi, hai tay của nàng lại lần nữa ngưng ra một chữ, một cái chói buộc chữ, cũng trong nháy mắt bắn nhanh ra, rời đi lồng ánh sáng sau đó liền trên không trung tiêu tan hóa thành vô số đạo tinh tế tia sáng, như mạng nhện như vậy, cuốn về cùng hỏa phượng dây dưa người khổng lồ kia. Thượng quan ngư pháp thuật này lại một lần nữa ngoài Âu Dương Thanh Phong ý liệu, hơn nữa, này vô số quang tuyến bao trùm địa phương rất rộng, thậm chí ngay cả con kia hỏa phượng đều bao dung ở bên trong, chỉ là những này tia sáng tại rơi vào hỏa phượng trên người sau đó căn bản cũng không có được đến bất kỳ trở ngại trực tiếp xuyên qua, cuối cùng rơi tại người khổng lồ kia trên người, những này tia sáng có thể đi qua hỏa phượng thân thể, nhưng rơi tại người khổng lồ này trên người liền hoàn toàn bất động, như một chiếc vong đem hắn ràng buộc trong đó, mà lại là càng ngày càng gấp. Thấy cảnh này, Âu Dương Thanh Phong lập tức triệu hồi của mình pháp kiếm, đánh hướng Thượng Quan Ngư, cũng không có đi quản người khổng lồ kia. Thượng Quan Ngư cười lạnh một tiếng, hai tay mười ngón còn đang nhanh chóng nhảy lên, một cái màu nhũ bạch chữ phá trong chớp mắt hình thành, cũng cấp tốc mà ra, đón nhận Âu Dương Thanh Phong pháp kiếm. Âu Dương Thanh Phong cũng không có để pháp kiếm né tránh, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, chỉ là kết quả khiến hắn có chút cau mày, cái kia chữ phá hình thành uy lực dĩ nhiên cùng pháp kiếm tương đương, chút nào cũng không yếu. Mà người khổng lồ kia đang bị tia sáng ràng buộc sau đó hỏa phượng đuốt sắc liền trực tiếp chộp vào ngực của nó, cũng đem tầng kia lục sắc quang màng xé rách, nhưng khiến người ta không nghĩ tới là, trong cơ thể cự nhân cái kia rậm rạp chẳng chịt cổ trùng dĩ nhiên ngồi lên, trong nháy mắt liền bò đầy hỏa phượng đuốt sắc, cũng đang không ngừng lan tràn lên phía trên. Cứ việc những này cổ trùng tại chạm vào hỏa phượng ngọn lửa trên người thời gian, liền xuất hiện đại lượng chết đi, nhưng chúng nó số lượng thật sự là quá nhiều, theo thi thể đồng bạn đi lên. Hỏa phượng lập tức bay lên kéo ra cùng người khổng lồ kia khoảng cách, cho dù như vậy hắn, hai chảo của nó lên cũng đã bò đầy cổ trùng, mà lại đang không ngừng hút hỏa diễm. Làm như vậy kết cục chính là cổ trùng rất nhanh chết đi, nhưng là thành công đang yếu bất hỏa phượng uy lực. Thượng Quan Ngư không có vừa nhíu, tùy theo liền lộ ra ngon sắc, khống chế hỏa phượng lần nữa vội vã vọt xuống, trực tiếp đánh vào cái kia cự nhân trên người. Đây là một lần mãnh liệt va chạm, đồng quy vu tận va chạm. Toàn bộ hỏa phượng tại đánh vào cự nhân trên người sau đó liền ầm ầm nổ tung, hỏa phượng thân thể giống như là một cái uy lực cực lớn bom, trong nháy mắt đem cái kia cự thân thể của con người sẽ thành phấn vụn, của nó nội bộ vô số cổ trùng cũng dồn dập hóa thành cho bụi. Cùng lúc đó, cái kia nổ tung đưa tới sóng trùng kích cũng đem hộp đêm này bốn phía vách tường nổ tung, còn lại có thể thiêu đốt đồ vật đều tại cái kia tung tóe trong ngọn lửa nhen nhóm, đặc biệt là nơi này vốn là có thật nhiều rượu, gặp phải hỏa diễm còn không dùng sức đốt ta, trong nháy mắt, nơi này liền biến thành một cái biển lửa. Mà Thượng Quan Ngư cùng Âu Dương Thanh Phong sắc mặt cũng đồng thời tái đi, chỉ là Thượng Quan Ngư còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Tại lần này đồng quy vu tận sau khi đụng, đầy đất cổ trùng trong nháy mắt liền thiếu một hơn nửa, nhưng còn dư lại một phần lại đã đi tới Thượng Quan Ngư lồng ánh sáng bên ngoài, cũng nhanh chóng chống chết, mà lại theo lồng ánh sáng đi lên lan tràn. Nếu như chỉ là như vậy cũng không có cái gì, liền cái con kia màu vàng trùng vương cũng không thể công phá lồng ánh sáng, những này cổ trùng số lượng tuy nhiều, nhưng cũng không đáng sợ, nhưng chúng nó tại theo lồng ánh sáng đi lên đồng thời, cũng đang không ngừng hút lồng ánh sáng sức mạnh, để cho từ từ yếu bớt. Cảm nhận được điểm này, Thượng Quan Ngư cũng biết không có thể tại như vậy dây dưa tiếp rồi, bằng không chỉ biết đối với mình càng thêm bất lợi. Nghĩ tới đây, tầng kia lồng ánh sáng liền đột nhiên mở rộng, trực tiếp đem trên màn hào quang cổ trùng đẩy lui, cùng lúc đó, Thượng Quan Ngư thân thể cũng nhanh chóng từ đó lao ra, trong nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa. Người chạy không được. Âu Dương Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, cũng nhanh chóng đuổi theo, đặc biệt là hắn cái kia màu vàng trùng vương tốc độ càng là kinh người, vượt xa hai người bọn họ. Ngoại trừ Âu Dương Thanh Phong cùng con kia trùng vương ở ngoài, còn lại biết bay cổ trùng cũng dồn dập đuổi theo. Thượng Quan Ngư mới vừa nhằm phía trên không, liền cảm nhận được cái kia cấp tốc đuổi theo trùng vương, này làm cho sắc mặt nàng tái biến, ngoại trừ mang theo nàng phi hành đạo kia trăng lưỡi liềm ở ngoài, còn dư lại 8 đạo trăng lưỡi liềm cùng nhau xuất động, muốn đem này chỉ uy hiếp lớn nhất trùng vương ngăn lại. 8 đạo trăng lưỡi liềm tại kích múa tung hành, mà cái kia trùng vương cũng là nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn là không ngừng hướng về Thượng Quan Ngư áp sát, cái kia 8 đạo trăng lưỡi liềm chỉ có thể đón lấy nó đi tới tốc độ, lại không thể chân chính ngăn cản nó. Mà lúc này, Âu Dương Thanh Phong mang theo vậy được quần cổ trùng cũng đuổi theo, hoàn toàn là một bộ không giết tới quan cá thể không bỏ qua tư thái. Cảm nhận được tình cảnh của mình, Thượng Quan Ngư trong con ngươi xinh đẹp ánh sáng lạnh lấp lóe, trực tiếp liền từ bỏ đảo tẩu, hai tay nhanh chóng bấm quyết, chốc lát ở giữa, một cái ký hiệu liền như vậy hình thành, cũng trực tiếp biến mất tại trên người mình. Sau đó, ngoài thân của nàng lại lần nữa tràn ra một tầng cương khí, như cũng là phượng hoàng hình, sát theo đó, nàng liền từ bên hông rút ra một cái tinh quang lóe lên mảnh ống khóa nhỏ, xiềng xích trường trượng dài, phần cuối là một vòng tàn nguyệt, hàn quang lấp lóe. Trong phút chốc, thân thể của nàng liền đột nhiên bay lên, mà dưới chân hắn cái kia tàn nguyệt pháp khí cũng trực tiếp bị hắn bỏ qua, không mang nữa tự bay đi, mà là gia nhập vây công trùng vương hàng ngũ. Cứ việc ít đi pháp khí chống đỡ, Thượng Quan Ngư thân thể vẫn như cũ trên không trung di động, mà lại tốc độ muốn so với trước kia mau hơn nhiều, thậm chí so với Âu Dương Thanh Phong bản thân tốc độ đều phải nhanh, mà lại có thể tự do rời đi phương hướng, thêm vào nàng ngoài thân cái kia phượng hoàng tiểu cương khí hộ thể, để cho nhìn qua giống như là một con tự do bay lượn phượng hoàng. Thấy cảnh này, Âu Dương Thanh Phong cũng rất là vô cùng kinh ngạc, không có pháp khí không có thể phi hành. Điểm này liền tiên tiên đại viên mãn cũng không thể ngoại lệ, thân thể phi hành người thấp nhất đều là luyện thần phản hư, đây là cảnh giới vấn đề, cùng thiên tài không quan hệ. Nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra vẻ cười lạnh, cứ việc hắn không biết Thượng Quan Ngư là làm sao không cách dùng khí còn có thể phi hành, nhất định là cùng nàng ngoài thân cái kia phượng hoàng tiểu cương khí hộ thể cùng một nhịp thở. Những này đều không trọng yếu, quan trọng là Thượng Quan Ngư không có đào tẩu, trái lại chủ động công về phía chính mình, vậy thì đang cùng hắn ý. Âu Dương Thanh Phong trên không trung dừng lại, vung tay lên, sau lưng những kia rồi mỗi vậy cổ trùng lập tức ùa lên. Cảm giác kia giống như là chọc vào tổ ong vỏ vẽ như thế. Thượng Quan Ngư ánh mắt lạnh lùng, tốc độ không dừng lại chút nào, liền ngay cả trong tay nàng tinh vân xiển xích đều không có bất kỳ xuất động, nhưng nàng ngoài thân phượng hoàng hình cương khí lại xảy ra biến hóa rất nhỏ, Phượng Hoàng vẫn là Phượng Hoàng, chỉ là cương khí biên giới trở nên càng thêm ngưng tụ, càng thêm sắc bén, thoáng như hoàn toàn biến thành lưỡi đao, liền ngay cả cái kia cương khí bên trong tán phát phong duệ chi lực đều là tăng lên dữ dội không ít. Thượng Quan Ngư giống như là một con lao xuống Phượng Hoàng, vọt thẳng tiến cái kia như tấm màn đen vậy cổ trùng trong đám, cũng trong nháy mắt liền đem hắn xé rách, cường thế mà ra, tốc độ đều không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Âu Dương Thanh Phong hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói, dĩ nhiên có thể tùy ý thay đổi cương khí hình thái, ngươi quả nhiên không đơn giản. Thượng Quan Ngư đương nhiên không đơn giản, hay là nàng không bằng Tần Mục biến thái như vậy, nhưng năng lực cũng là ngạo thị đồng cấp, huống chi nàng cái kia Phượng Hoàng kiểu cương khí hộ thể không chỉ là đơn thuần cương khí mà thôi, mà là Cửu Thiên Phượng Vũ. Lấy tư cách cái kia bốn câu ca quyết bên trong võ học, mỗi một loại đều có sự mạnh mẽ địa phương, đặc biệt là cái này Cửu Thiên Phượng Vũ, nó không có trước vài loại đao kiếm võ học phiền phức, cũng không có Thiên Long Ngâm như thế sóng âm công kích, nhưng nó lại là 10 loại võ học bên trong duy nhất có thể làm cho thân thể trên không trung tự do di động võ học, cũng thông qua thay đổi cương khí hình thái, đến hình thành bất đồng công kích. Nếu như là trước đó, cho dù Thượng Quan Ngư thi triển Cửu Thiên Phượng Vũ uy lực cũng sẽ không như thế mạnh, nhưng từ khi nàng được đến cái kiếm màu vàng phất đỏ cờ nhỏ sau đó của nàng nội khí liền xảy ra một ít biến hóa, nhiều hơn một loại phong duệ chi lực, vậy thì khiến nó thi triển Cửu Thiên Phượng Vũ lực phá hoại càng mạnh hơn, điểm này, Liên Tần Mục cũng không sánh nổi, e sợ ngoại trừ nàng ai cũng không làm được. Có thể nói, hiện tại bỏ đi pháp thuật không nói, chỉ luận võ công lời nói, nàng tuyệt đối không thể so Tần Mục yếu. Trong nháy mắt, Thượng Quan Ngư liền dồn đến Âu Dương Thanh Phong trước mặt, một chim phượng hoàng vũ rực trong nháy mắt vung ra, như lợi kiếm bình thường cắt hướng Âu Dương Thanh Phong. Âu Dương Thanh Phong cười lạnh một tiếng, trên tay phải trong nháy mắt leo ra đánh giá cổ trùng, như một tầng khôi giáp như vậy, trực tiếp vung quyền mà lên, trong nháy mắt liền cùng Thượng Quan Ngư cái kia vũ rực đụng vào nhau. Tiếng nổ vang rền vang lên, Thượng Quan Ngư thân thể đột nhiên chuyển hướng, mà Âu Dương Thanh Phong trên nắm tay cổ trùng cũng diện tích lớn bốc ra, thoáng như khôi giáp bị đánh nát, nhưng bản thân hắn lại không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Trong phút chốc, Thượng Quan Ngư lại lần nữa đánh tới, như cũng là cái kia lộ hết ra sự sắc bén vũ rực đánh chém, mà Âu Dương Thanh Phong phản kích cũng giống như vậy. Lần này, tại hai người công kích vẫn không có đụng vào nhau thời điểm, Thượng Quan Ngư trong tay cái kia tinh vân xiển xích cũng đột nhiên xuất kích, như một vòng tàn nguyệt theo ngân hà hạ xuống, mà lại là thành hình cung tung tích, đến thẳng Âu Dương Thanh Phong sau não. Âu Dương Thanh Phong căn bản không có bất kỳ muốn né tránh ý tứ, rất nhiều cổ trùng từ hắn trong quần áo leo ra, trong nháy mắt liền ở hắn trên nót tụ tập thành một tầng hàng rào, thành công đòn đánh này ngăn lại. Lúc này Âu Dương Thanh Phong giống như là bất động pháo đài, vô số cổ trùng thủ ở xung quanh, bất kể thế nào công kích, đều sẽ có cổ trùng chết thay đỡ, căn bản không thể thương tổn được bản thân hắn mảy may. Thời điểm này, Thượng Quan Ngư Vũ Dực cũng cùng Âu Dương Thanh Phong quả đấm mãnh liệt đụng vào nhau, đang kịch liệt trong tiếng nổ, song song rút lui, nhưng cùng lúc đó, Âu Dương Thanh Phong trong cửa tay áo lại bắn nhanh xuất một ánh hào quang, trực tiếp rơi vào Thượng Quan Ngư cương khí hộ thể lên. Chương 294, chúng độc. Này căn bản không phải cái gì ánh sáng, mà đến là một đoàn cổ trùng, cùng trước đó những kia cổ trùng đều không giống nhau, giống như là địa hấu thể, thật chặt bám vào cương khí lên, cũng đang không ngừng hướng về bên trong rút vào, mà lại đang ăn uống cương khí yếu bớt hắn sức phòng ngự. Cảm nhận được điểm này, Thượng Quan Ngư hơi thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn là đem cái kia một khối cương khí trở nên càng thêm ngưng tụ, phong duệ chi lực càng mạnh hơn, nhưng hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là chậm lại những này cổ trùng đi tới tốc độ, lại đối với hắn bản thân thương tổn cũng không phải rất lớn. Thật mạnh sức phòng ngự. Thượng Quan Ngư có chút giật mình. Âu Dương Thanh Phong cười lạnh nói, đây chính là sâu độc địa, sức phòng ngự mạnh nhất, liền liền cái con kia trùng vương đều thoáng không bằng. Của ngươi cương khí hộ thể phong duệ chi lực rất mạnh, nhưng muốn đánh tan phòng ngự của bọn nó cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, mà ở trước đó chúng nó đủ để công phá phòng ngự của ngươi. Thượng Quan Ngư hừ lạnh một tiếng, cái kia ở trước đó, ta cũng muốn giết ngươi. Nghe vậy, Âu Dương Thanh Phong cười ha ha, ngươi thật đúng là ngông cuồng a, ngươi hôm nay có thể bảo vệ mệnh là tốt lắm rồi, còn muốn giết ta, quả thực liền chính là mơ hão. Thượng Quan Ngư không tiếp tục nói nữa, ngoài thân cương khí lại là tăng vọt, nàng hiện tại chỉ có thể toàn lực phát ra cương khí, ngăn cản những kia sâu độc địa tập kích, cũng muốn trong khoảng thời gian ngắn kết thúc cuộc chiến đấu này, bằng không, chết liền sẽ là mình. Phượng Hoàng Vũ Dực tiếp tục đánh chém, cùng lúc đó, Thượng Quan Ngư ngón trỏ trái co lại, đầu ngón tay nhanh chóng sáng lên một chùm ánh sáng, cũng đang nhanh chóng xoay tròn, lại không có bất kỳ khí tức biểu lộ. Trong nháy mắt này, đoàn ánh sáng liền biến thành lớn chừng cái trứng gà, cũng bắn nhanh ra. Phượng Hoàng Vũ Dực cùng này đoàn ánh sáng đồng thời mà đến, Âu Dương Thanh Phong không thể đồng thời chống đối, hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn toàn bộ đỡ, năm đấm vung ra đón nhận Phượng Hoàng Vũ Dực. Tiếng nổ vang dền lại vang lên, tại đây trong tiếng nổ, đoàn kia ánh sáng cũng trực tiếp từ Âu Dương Thanh Phong phía dưới cánh tay xuyên qua, trực tiếp rơi vào ngực của hắn, cũng ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt sấm sét, đã từng thuộc về Thượng Quan Ngư sát chiêu mạnh nhất, hiện tại đồng dạng cũng là, đặc biệt là có kia phong duệ chi lực gia trì, lực phá hoại càng là kinh người. Âu Dương Thanh Phong ngực cái kia do vô số cổ trùng xây dựng hàng rào, cũng trong nháy mắt bị tạc mở, nhưng vẫn không có chân chính xúc phạm tới bản thân hắn. Nhưng vào lúc này, Thượng Quan Ngư tinh vân xiển xích đỉnh cái kia vòng tàn nguyệt lại đột nhiên bắn nhanh ra, cũng trong nháy mắt liền biến thành 9 cái giống nhau như lúc tàn nguyệt, đem Âu Dương Thanh Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Tháng 9 tranh giành khoảng không. Hừ. Âu Dương Thanh Phong khinh rên một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có cổ trùng tuôn ra, đem hắn hộ ở trong đó. Nhìn nhanh chóng bị cổ trùng bao phủ Âu Dương Thanh Phong, Thượng Quan Ngư trong tay tinh vân xiển xích nhanh chóng xoay tròn, cũng trong nháy mắt liền co lại thành một đoàn, mà lại ở trong chớp mắt gục ngược lại xuất, giống như là một cái nhanh chóng xoay tròn mũi nhọn, chỉ lấy Âu Dương Thanh Phong ngực. Vậy vừa nãy bị cổ trùng bao phủ ngực, tại đây như con trôi tinh vân xiển xích trước, trong nháy mắt liền bị khoan thấu, cũng trực tiếp đi vào hắn ngực, đem hắn xuyên suốt. Thấy cảnh này, Thượng Quan Ngư cái kia trên mặt lạnh lùng cũng rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng, nhưng một cái sắc mặt vui mừng lại trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Âu Dương Thanh Phong ngực tuy rằng bị xỏ xuyên, nhưng hắn vẫn giống như là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, mà lại trực tiếp vọt lên, cái kia che kín cổ trùng quả đấm, trực tiếp nện ở Thượng Quan Ngư cương khí hộ thể lên. Cái kia Phượng Hoàng tiểu cương khí mãnh liệt chấn động, mặc dù không có bị kích phá, nhưng là bị tiêu tan yếu rất nhiều, đặc biệt là cái kia lực lượng cường đại, càng là đem Thượng Quan Ngư trực tiếp đánh rơi. Thượng Quan Ngư thân thể bị đánh rơi, trong tay nàng tinh vân xiển xích cũng nhanh chóng từ Âu Dương Thanh Phong trong ngực rút ra, chỉ là trên ống khóa không có bất kỳ vết máu, chỉ có một cái cổ trùng thi thể. Tại tinh vân xiển xích rời đi thân thể sau, Âu Dương Thanh Phong ngực vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại, chỉ là cái kia khép lại phương thức giống như là có cổ trùng chồng chất mà thành, nhìn qua là như thế lệnh người cao mày. Bây giờ Âu Dương Thanh Phong từ lâu không phải hắn của ban đầu rồi, cũng không thể theo lẽ thường đến xem, nếu như đổi lại bình thường tiên tiên đại viên mãn, Thượng Quan Ngư một kích kia cho dù không thể giết đối phương, cũng tuyệt đối có thể đánh cho trọng thương, nhưng tương tự thương thế đặt ở Âu Dương Thanh Phong trên người, lại căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Chuyện như vậy, Thượng Quan Ngư là lần đầu tiên gặp phải, sẽ có như vậy kết cục cũng không ngoài ý muốn, chỉ sợ coi như là đổi thành Tân Mục, kết cục cũng chẳng tốt hơn là bao. Thượng Quan Ngư tại sau khi rơi xuống đất, liền lập tức đứng lên, sắc mặt có chút trắng bệnh, khóe miệng cũng có vết máu chảy xuôi. Nhưng nàng nhưng không có đến xem Âu Dương Thanh Phong, mà là nhìn về phía cái kia sắp xuyên phá cương khí tập thân sâu độc địa, hiện tại nàng nhất định muốn thoát khỏi những này sâu độc địa mới được, bằng không, cho dù Âu Dương Thanh Phong không động thủ, nàng cũng chạy trời không khỏi nắng. Nàng không có tản đi cương khí, bằng không tại cương khí tản đi trong phút chốc, những kia sâu độc địa liền sẽ toàn bộ rơi tại trên người mình, quả thực chính là tự tìm đường chết. Cái kia lạnh lùng mà lại trên mặt tái nhợt, ngoan sắc hiện lộ, ngoài thân cương khí đột nhiên nổ tung, thoáng như một cái khí cầu bị chọc thủng, mãnh liệt nổ tung. Lực lượng cường đại, cho dù không thể đem những kia sâu độc địa xé rách, lại vẫn là đem chúng toàn bộ đánh bay, mà Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp cũng là đột nhiên trắng bệnh, tiên huyết nghịch khẩu mà ra, mà nàng không có bất kỳ dừng lại, cấp tốc xông ra ngoài. Nhưng vào lúc này, con kia màu vàng trùng vương đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lại đang thời gian này thoát khỏi cái kia chín đạo tàn nguyệt dây dưa. Thượng Quan Ngư mặt không biến sắc, liền đột nhiên chuyển hướng, chỉ là làm cho nàng không có nghĩ tới là, con này màu vàng trùng vương sắc bén khẩu khí bên trong trực tiếp phun ra một đạo hào quang màu xám, trong nháy mắt tiểu đi tới trước mặt nàng. Thượng Quan Ngư hiện tại căn bản không có năng lực né tránh, nhưng nàng vẫn cố gắng xoay người, muốn tránh đi chí mạng vị trí, cuối cùng luồng hào quang màu xám kia đã rơi vào cánh tay nhỏ của nàng lên, cũng trong nháy mắt liền cầm quần áo xuyên thấu, rơi vào da rẻ bên trên. Thượng Quan Ngư ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền tại trên vai của mình điểm một cái, Phượng Hoàng hình cương khí tái hiện, cấp tốc hướng về không trung bay đi, mà cái kia chín đạo tàn nguyệt cũng toàn bộ trở về bên cạnh nàng, không có sẽ cùng cái kia màu vàng trùng vương dây dưa, cũng không có tiếp tục công kích, mà là mang theo nàng nhanh chóng thoát đi. Người trốn không thoát. Âu Dương Thanh Phong cười lạnh một tiếng, cũng nhanh chóng đuổi theo, tốt như vậy một cơ hội, hắn làm sao có thể để Thượng Quan Ngư đào tẩu? Mà đúng lúc này, một đạo hắc sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, vừa ra đến Âu Dương Thanh Phong trước mặt, liền trực tiếp phun ra một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt liền rơi vào trên người hắn. Lại là ngươi? Âu Dương Thanh Phong đang nhìn đến này đạo hắc sắc lưu quang bộ mặt thật, sau đó sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, bởi vì hắn quá quen thuộc, cái kia chính là Nghe Thường. Sát theo đó lông mày của hắn lại là vừa nhíu, Nghe Thường phun ra hỏa diễm rơi tại trên người mình, sau đó tuy rằng bị vô số cổ trùng tạt lại, nhưng hỏa diễm lại khó mà tiêu diệt, cũng ở đằng kia cổ trùng trên người từ từ lan tràn. Âu Dương Thanh Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đem những kia nhiễm phải hỏa diễm cổ trùng toàn bộ bỏ qua, lúc này mới tính đem gần trong gang tấc hỏa diễm toàn bộ tiêu trừ. Nhưng bây giờ, Nghe Thường đã đi xa, cũng tại đi tới Thượng Quan Ngư bên người thời điểm, trực tiếp vồ lấy hắn một cánh tay, nhanh chóng đi xa, tốc độ nhanh chóng, muốn so Thượng Quan Ngư tự bay đi mau hơn nhiều. Thấy cảnh này, Âu Dương Thanh Phong chau mày một cái, nhưng tùy theo chính là cười lạnh, lần này coi như số ngươi gặp may, nhưng có thể hay không sống sót, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nói xong, hắn liền đem con kia trùng vương triệu hồi, cũng xoay người rời đi. Không phải hắn không muốn tiếp tục đuổi theo, mà là Nghe Thường xuất hiện, khiến hắn muốn đuổi theo cũng rất khó khăn, hơn nữa Nghe Thường thực lực bản thân cũng rất mạnh, muốn lưu lại bọn hắn rất khó. Tại tòa thành nhỏ này, bên ngoài trăm dặm một đỉnh núi nhỏ lên, Tô Vân ba người chính lo lắng cùng đợi, bọn hắn cũng sẽ không vì mình rời đi trước mà chạy tới hổ thẹn, chỉ vì bọn hắn lưu lại không chỉ sẽ không giúp đỡ được việc, ngược lại sẽ trở thành Thượng Quan Ngư bao quần áo. Hiện tại bọn hắn không biết Thượng Quan Ngư tình huống, nhưng cũng sẽ không có quá lạc quan ý nghĩ, Âu Dương Thanh Phong năng lực quá làm người ta giật mình rồi, hắn đánh với Thượng Quan Ngư một trận kết quả, thật sự khó mà nói. Thậm chí Thượng Quan Ngư bại khả năng rất lớn. Nhưng mặc kệ thế nào, bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền thấy một bóng người nhanh chóng bay tới, cũng tại mấy hơi thở sau đó tiểu đi tới bọn hắn bầu trời, cũng chậm rãi hạ xuống, chính là Thượng Quan Ngư. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi làm sao vậy?" Nhìn thấy Thượng Quan Ngư cái kia trắng bệnh sắc mặt, Dư Minh vội vàng hỏi. Thượng Quan Ngư lắc đầu một cái, không hề trả lời, mà là trực tiếp đem cánh tay trái ống tay áo xé ra, lộ ra cũng không phải cái kia bóng ánh trắng nõn cánh tay, mà là màu nâu xám, còn có một đạo đạo văn đường, dáng dấp kia giống như là khô nước mặt đất, làm cho người kinh hãi. Như vậy da rẻ đã chiếm cứ toàn bộ cánh tay nhỏ, trên dưới đồng thời lan tràn, chỉ là hướng về trên tay lan tràn tốc độ khá nhanh, hướng về khuỷu tay lên lan tràn tốc độ chậm chạp, cứ việc như vậy, nhưng vẫn là một chút xíu không ngừng từng bước xâm chiếm này mượt mà cánh tay. Chuyện này, thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người cũng là lơ biến, chỉ là nhìn nhìn thấy mà giật mình cánh tay nhỏ, tất cả mọi người có thể tưởng tượng độc này uy lực. Thượng quan ngư trên tay phải đột nhiên hiện lên một tầng sắc bén cương khí, cũng như đao vậy cắt hướng chúng độc địa phương, nhưng trong vết thương lại chảy ra không phải tiên huyết, mà là màu vàng sẫm mủ dịch, càng giống là nước bùn như vậy, vô cùng quỷ dị. Thượng quan ngư trầm giọng nói, ta hiện tại muốn cùng nghe thường hỏa tốc chạy về dự trung, hay là tần mục còn có biện pháp, các ngươi tự mình chạy trở về đi. Được. Nhưng ở thượng quan ngư trên bả vai nghe thường tùy theo bay lên, nắm lên tay phải của nàng, liền trực tiếp bay lên trời, nhanh chóng đi xa. Tuy rằng nhìn như vậy đi tới không phải như vậy lịch sự, nhưng nghe thường tốc độ vẫn là còn nhanh hơn thượng quan ngư lên không ít, cái này cũng là nhanh nhất chạy về dự trung phương pháp xử lý rồi, chậm, ai cũng giữ không chuẩn thượng quan ngư thì như thế nào. Chúng ta cũng đi. Tô Vân ba người họ đối nghe thường tồn tại rất là ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ là hiện tại rõ ràng không phải thảo luận chuyện như vậy thời điểm, ba người đem tốc độ phát vùng tới cực hạn, hết tốc lực chạy về dự trung. Thượng quan ngư cánh tay phải bị nghe thường cầm lấy, mà nàng cũng không có nhàn rỗi, không ngừng dùng nội khí đi bức ra cánh tay trái độc tố, tuy rằng hiệu quả rất ít, nhưng ít nhiều vẫn là chậm lại hắn lan tràn tốc độ, mà nàng trên cánh tay trái trong vết thương cũng đang không ngừng chạy ra nước bùn vậy huyết dịch. Thượng quan ngư tình huống ở bên này không có ai biết, Tần Mục đồng dạng không biết, hắn sở dĩ sẽ để cho nghe thường theo tới, chỉ là có chút không yên lòng, nếu hoài nghi hoàn tỉnh có tiên thiên đại viên mãn, vậy hắn tựu không thể không đề phòng. Dù sao thượng quan ngư thực lực đối phó tiên thiên đại viên mãn vẫn còn có chút miễn cưỡng, cho dù không phải như vậy, hắn cũng phải làm tốt phòng bị. Chương 295, Thái cực âm dương chân pháp chi thái cực. Lúc này ở dư thị bên trong trang viên, Chu Tước Đường người hầu như đều ở nơi này, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể ở lại đây, không phải bọn hắn không muốn đối Bạch Hổ Đường động thủ, mà là Bạch Liệt ở nơi đó tọa chấn, bọn hắn động thủ quả thực chính là tự bôi xấu. Mà Tân Mục nhưng là ở bên trong phòng đả tọa điều tức, cũng không thế nào hỏi đến Chu Tước Đường sự tình, cái nhìn của hắn chính là thực lực mới là hết thệ căn bản, không có thực lực nhiều thêm mưu kế đều là hưởng công. Chỉ là Tần Mục tại bắt đầu đả tọa chỉ có trong khoảnh khắc, hắn lại đột nhiên mở hai mắt ra, chau mày. Nếu như là ngày xưa, hắn có thể rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái, nhưng hôm nay nhưng có chút tâm thần không yên, phảng phất tổng có chuyện gì đó không hay phát sinh như vậy, tình huống như thế hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Lẽ nào nàng thật sự sẽ xảy ra chuyện sao? Tần Mục thấp thì thầm một câu, liền đứng dậy đi tới sân thượng, nhìn bên ngoài cái kia bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu, cũng dùng sức phun ra, phảng phất là phải đem trong lòng cái kia cảm giác xấu toàn bộ phun ra ngoài. Nhưng hắn vừa mới đem tâm tình bình ổn lại thời điểm, sắc mặt liền đột nhiên đại biến, cũng cấp tốc bay lên trời, nhanh chóng hướng ngoài thành bay đi. Hắn hành động này, đương nhiên sẽ không né qua phía dưới Chu Tước Đường mọi người thay mắt, chỉ là bọn hắn cũng đều không có suy nghĩ nhiều, trước tiên không nói Tần Mục không tính là Chu Tước Đường người, coi như là cũng là địa vị cao cả cái loại này, lại như lúc trước thượng quan ngư nói, hắn chỉ thuộc về tác quản. Tần Mục tốc độ rất nhanh, thậm chí đều vì chính mình gây thần hành thuật, mặc dù là như vậy hắn vẫn là ngại chậm. Chỉ chốc lát sau, hắn liền hoàn toàn bay ra thành phố này. Cũng nhìn thấy bầu trời xa xăm chính có một bóng người nhanh chóng hướng về bên này bay tới, chính là Nghê Thường cùng Thượng Quan Ngư. Nhìn thấy nhanh chóng nên đón Tần Mục, Thượng Quan Ngư cái kia hư nhược biểu hiện rốt cuộc lộ ra một nụ cười, nói: "Bổn tiểu thư trở về, cho ngươi Tần đại thần ý ra nên tiếp, nhiều thật không tiện a." Tần Mục nhưng không có cái kia tâm tình cùng nàng trêu chọc, ánh mắt từ lâu chuyển tới con kiết như khô nước mặt đất vậy cánh tay, cái kia nhìn thấy mà giật mình ra rẻ sắp lan tràn đã đến vai vị trí, mà đi xuống toàn bộ cánh tay đều hoàn toàn bị ăn mòn, giống như là đất nặng như vậy, mà lại là cái kia khô nước đất nặng. Tần Mục thân trong nháy mắt bắn nhanh xuất mấy đạo băng long châm, cũng trực tiếp đâm vào Thượng Quan Ngư vai vị trí, sau đó, vừa mới đến bên người nàng, đem hắn cơ lấy ôm vào trong ngực. Thượng Quan Ngư vậy còn hoàn hảo cánh tay phải, không tự chủ ôm Tần Mục cổ, ngọc nhan tựa ở Tần Mục lồng ngực, khẽ mỉm cười, "Tiểu tử ngươi phải hay không thừa dịp ta hư nhược thời điểm chiếm ta tiện nghi a?" Nghe vậy, Tần Mục tốc độ liên tục, nhẹ giọng nói, "Ta nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, về sau có rất nhiều cơ hội." Thượng Quan Ngư khẽ gắt một tiếng, nói, "Câu nói này ta nhớ kỹ, đợi bổn tiểu thư được rồi, tìm ngươi nữa tính sổ." Nói như vậy, ta thật sự muốn thừa cơ hội này, hảo hảo dính dính tiện nghi. Nói xong, Tần Mục ôm Thượng Quan Ngư hai tay của liền quấn rồi một cái. Thượng Quan Ngư nửa người trên đều cơ hồ hoàn toàn kề sát ở Tần Mục lồng ngực, nhưng nàng nhưng không có dãy rủa, nhưng nàng cái kia ôm Tần Mục cái cổ tay phải, lại là hung hăng bấm một cái hắn sau gáy, mỉm cười nói, "Bổn tiểu thư hiện tại không chấp nhận với ngươi." Tần Mục phảng phất không cảm giác được trên cổ truyền tới đau đớn, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, không hề trả lời, mà hắn cái kia ôm Thượng Quan Ngư hai tay của lên lại sáng lên bạch quang nhàn nhạt, cũng không ngừng đưa vào tốt trong cơ thể con người. Cảm nhận được Tần Mục động tác, Thượng Quan Ngư cái kia tựa ở hắn lồng ngực ngọc nhan, lộ ra một tia thản nhiên mỉm cười, thì thầm nói, "Tần Mục, nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ thương tâm sao?" Tần Mục khẽ mỉm cười, "Có ta ở đây, ngươi sẽ không chết." "Ta nói là giả như." "Không có giả như." Tần Mục trả lời là như thế như chặt đinh chém sắt. "Cái này trẻ con miệng còn hôi sữa." Thượng Quan Ngư tức giận lầm bầm một câu, chỉ là âm thanh rất yếu e sợ chỉ có bản thân nàng mới có thể nghe được. Rất nhanh, Tần Mục hai người liền trở về dư thị trang viên bầu trời, cũng nhanh chóng hạ xuống, cũng không đám người khác phản ứng lại, liền trực tiếp vọt vào phòng khách. Lúc này ở phòng khách Dư lão, Dư Phong còn có Triệu Tương Vân, cũng cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tần Mục trong ngực Thượng Quan Ngư sau đó sắc mặt toàn bộ đại biến, cũng vội vàng xuống tới. "Tiểu Ngư Nhi, ngươi làm sao?" Triệu Tương Vân vội vàng hỏi, cái kia Ung Dung Hoa Quý trên mặt tất cả đều là lo lắng. Thượng Quan Ngư bị Tần Mục thả ở trên ghế salon sau đó liền khẽ mỉm cười nói, gặp một chút ngoài ý muốn, bất quá không lo lắng, có Tần Đại Thần Y tại, ta không có việc gì. Đúng không? Tần Đại Thần Y kìa. Tần Mục khẽ mỉm cười, nói, có lời gì sau này hay nói, ta giúp ngươi trừ độc. Thượng Quan Ngư khẽ ừ một tiếng, liền rời đi sofa, trực tiếp trên đất ngồi khoanh chân. Tần Mục tại trước mặt nàng ngồi xuống xuống, nắm lên cái kia trúng độc cánh tay trái, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái băng long châm, liền ở Thượng Quan Ngư trên cẳng tay vẽ ra một đạo dài nửa thước vết thương, sâu thấy được tận xương. Đối với cái này, Thượng Quan Ngư lại là không hề có một chút phản ứng. Nhìn trong vết thương chảy ra cái kia như bùn nước vậy huyết dịch, Dư lão tam người càng là khiếp sợ, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể tạo thành tình huống như vậy độc. Sau đó, cái kia từng cây băng long châm liền từ trên người Tần Mục bay ra, trôi nổi ở trước mặt của hắn, liền ngay cả trong tay hắn cái kia cùng Thượng Quan Ngư trên người những kia cũng toàn bộ bay lên. Mà ít đi băng long châm áp chế, Thượng Quan Ngư cánh tay kia lên độc lần nữa bắt đầu lan tràn. Tần Mục, chuyện này, Dư lão có chút lo lắng. Không có chuyện gì, ta tự có chừng mực. Cái kia 108 căn băng long châm tùy theo chia thành hai hàng, một hàng 54 căn, không nhiều không ít. Tần Mục hai tay ngay lập tức bấm quyết, trong nháy mắt, ở tại trước mặt liền hình thành một cái hỏa cầu, làm hỏa cầu sau khi hoàn thành, theo hắn một tiếng quát nhẹ, cái kia hỏa cầu liền đột nhiên phân tán, hóa thành 54 tiểu hỏa cầu, cũng toàn bộ rơi vào băng long trên kim. Cái kia 54 băng long châm hấp thu này 54 hỏa cầu sau đó toàn thân trong nháy mắt liền biến đến đỏ bừng, hoàn toàn chính là nung đỏ bàn ủi như thế, mà lại tản ra cực nóng khí tức. Tần Mục hai tay tiếp tục bấm quyết, lần này xuất hiện không phải hỏa cầu, mà là một cái màu nhũ bạch ký hiệu, không nhìn ra là vật gì, chỉ có thuần tránh nguyên khí khí tức, ngoài ra không còn gì khác. Cùng mới vừa hỏa cầu như thế, ở cái này ký hiệu hình thành sau đó liền đột nhiên hóa thành 54 tiểu nhân ký hiệu, cũng phân biệt rơi vào mặt khác 54 căn băng long trên kim. Sát theo đó, này 54 căn băng long châm liền bùng nổ ra mạnh mẽ hàn khí, thậm chí hắn thông mặt ngoài thân thể cũng đã kết được một tầng bông tuyết. Băng long châm bản thân liền là có thiên niên hàn thiết chế tạo thành, lúc trước Tần Mục lần thứ nhất lấy ra nó thời điểm, cái kia hàn khí bức người hắn liền đã từng gặp qua rồi. Chỉ là tại băng long châm bị tế luyện thành pháp khí sau đó loại kia hàn khí liền hoàn toàn thu lại, mà những này Thượng Quan Ngư những này cũng không biết. Hỏa diễm gia nhập băng long châm trong, thủ đoạn như vậy, Thượng Quan Ngư ngược lại từng thấy, cái kia chính là Tần Mục là mục âm loại trừ thi độc thời điểm, lúc đó nhưng không có cái kia hàn khí bức người băng long châm. Nghĩ đến mục âm, Thượng Quan Ngư cái kia hư nhược đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, cũng mở miệng hỏi, "Tần Mục, ngươi nói vì ta trừ độc sau đó ta có thể hay không giống như mục âm, có thể thuận lợi tiến vào Tiên Thiên Đại Viên Man a?" Lúc trước Tần Mục là mục gâm trừ độc sau đó bản là tiên thiên nhị trọng mục gâm trực tiếp liền tiến vào tiên thiên tam trọng, hơn nữa Đông Phương Lâm còn nói tại mục gâm tiến vào tiên thiên đại viên mãn trước đó đều sẽ không còn có bất kỳ bình tĩnh, tuyệt đối là xuôi gió xuôi nước tiến vào tiên thiên đại viên mãn. Ngay vậy, Tần Mục không khỏi kinh ngạc một cái, tùy theo liền cười nói, cho dù không có chuyện này, ngươi cũng có thể thuận lợi tiến vào tiên thiên đại viên mãn. Mục gâm học tỷ lúc trước mặc dù có thể trực tiếp đột phá cấp 1, là bởi vì ta giúp nàng đả thông cái kia đạo kinh mạch, sau lại cung cấp sung túc nguyên khí, lúc này mới hội thuận lý thành chương, nhưng ngươi bất đồng. Ngươi bây giờ cánh tay trái đã chịu đến nghiêm trọng tổn thương, cho dù ta đem độc tố toàn bộ loại trừ, thương thế của ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy có thể khôi phục, còn muốn một quãng thời gian tu dưỡng mới được. Trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ có thể dùng nội khí chậm rãi chảy vào những kinh mạch này trong, không được có một chút rung động, từ từ tầm bổ, cho đến khỏi hẳn. Chỗ nghĩ đến ngươi trừ độc sau đó ta không thể vì ngươi cung cấp nguyên khí, ngươi cũng không thể hấp thu, vậy thì không thể nói là đột phá. Bất quá, cái này cũng là chuyện sớm hay muộn, trải qua lần này, ngươi tiến vào Tiên Thiên Đại Viên Mãn cũng sẽ thuận lợi nhiều, không dùng được quá lâu. Thượng Quan Ngư gật gật đầu, nói: "Vậy cũng tốt, ngươi có thể bắt đầu." Tần Mục vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, tâm thần hơi động, cái kia hai hàng băng hỏa ngân châm mỗi người chia suốt một nửa, đồng thời đâm vào Thượng Quan Ngư tiền thân, từ khuôn mặt đến bụng không thiếu gì cả. Mà còn giữ lại những kia ngân châm nhưng là đi tới Thượng Quan Ngư sau lưng, cũng toàn bộ đâm tiến vào. Thái cực âm dương châm pháp chi thái cực. Theo Tần Mục một tiếng quát nhẹ, Thượng Quan Ngư trên người 108 căn băng long châm toàn bộ là ánh sáng tăng vọt, một nửa là màu đỏ rực, một nửa là màu băng lam, mà xem những ngân châm này phân bộ liền sẽ nhìn ra. Tại Thượng Quan Ngư trước mặt những kia ngân châm đỏ làm từng dao, vừa vặn là một cái thái cực đồ án, sau lưng tình huống cũng là hoàn toàn tương tự, nhìn qua giống như là sau lưng Thượng Quan Ngư tất cả có một cái thái cực đồ. Sát theo đó, Thượng Quan Ngư thân thể liền chậm rãi bắt đầu trở thành nhạt, phản phất cơ thể nàng chính đang tăng dã, muốn hoàn toàn biến thành linh hồn thân thể. Cơ thể nàng đang trở nên trong suốt, mà hắn thân kinh mạch trong cơ thể lại có thể thấy rõ ràng, mà lại những kinh mạch này cũng hoàn toàn biến thành hai cái màu sắc, đỏ cùng lam, cũng đang không ngừng chảy xuôi, như một cái hỏa xà cùng băng xà tại lẫn nhau truy đuổi bình thường. Theo cái này hai đạo hồng lam khí lưu chuyển, Thượng Quan Ngư trong lúc này độc cánh tay trái trên vết thương cũng bắt đầu có nước bùn giống như huyết dịch chảy ra, so với trước kia muốn cấp tốc nhiều lắm, rơi ở trên sàn nhà phát ra xì xì tiếng. Nước bùn giống như huyết dịch không khô chảy, cái kia như khô nước đại địa y hệt da rẻ cũng đang từ từ thối lui, vốn là đã lan tràn đã đến vai, nhưng bây giờ như thủy triều tung tích, một lần nữa biến thành cái kia non mềm da rẻ, chỉ là nhìn qua có chút u ám, không lại trắng như vậy tích. Thấy cảnh này, Dư lão mấy người mới coi như thở một hơi dài nhẹ nhõm, bọn hắn biết Thượng Quan Ngư là không có việc gì. Triệu Tương Vân không khỏi thở dài nói, có thể đem thuật châm cứu dùng đến mức độ này, e sợ chỉ có hắn phần độc nhất. Dư Phong cười khổ một tiếng, nếu không phải biết hắn đang sử dụng ý thuật, bằng không còn tưởng rằng là pháp thuật đây. Đang lúc bọn hắn là Tần Mục tài năng như thần than thở thời điểm, Tần Mục hai tay của 10 ngón lên liền bắn nhanh xuất từng đạo tinh tế tia sáng, mỗi một cái cũng như sợi tóc như thế mảnh, nhưng số lượng lại là đông đảo, trọn vẹn 108 căn, phân biệt rơi vào cái kia 108 căn băng long trên kim. Chương 296, vạn trùng thân thể. Tần Mục nội khí liền theo này 108 căn dây nhỏ không ngừng đưa vào băng long châm bên trong, để duy trì cái kia băng hỏa chi lực. Bởi thượng quan ngư cánh tay trái đã bị nghiêm trọng tổn thương, Tần Mục bức độc cũng không thể quá mức cấp bách, chỉ có thể từ từ đến, bằng không sẽ chỉ làm thượng quan ngư cánh tay trái chịu đến hai lần thương tổn. Thời gian tại từng điểm đi qua, thượng quan ngư thân thể bởi đã biến thành trong suốt hình dáng, cũng nhìn không ra vẻ mặt nàng làm sao, mà Tần Mục lại là nghiêm nghị phi thường, sắc mặt cũng đã hơi trắng bệnh. Khống chế 108 căn băng long châm, Tần Mục sớm thành thói quen cũng không cảm thấy có những gì, nhưng đó là tại thời điểm chiến đấu, mà hiện tại nhưng là cứu người, người trước là có thể tùy ý ngự sử, đưa vào sức mạnh cũng không cần khống chế. Nhưng hiện tại nhưng là phải đem mỗi một cái băng long trên kim lực đạo đều khống chế tinh chuẩn đến cực điểm, không thể xuất hiện một điểm khác biệt, này không chỉ yêu cầu đối nội tức giận khống chế tinh chuẩn, còn có đối tâm thần yêu cầu, và nhất loáng một cái thần liền triệt để xong, chuyện này đối với Tần Mục mà nói tuyệt đối là luôn luôn khiêu chiến. Nửa giờ đi qua, thượng quan ngư cánh tay trái khuỷu tay trở lên bộ phận cũng đã khôi phục bình thường, chỉ còn lại khuỷu tay một cái bộ phận, mà điều này hiển nhiên cũng cần rất nhiều thời gian. Thời gian từng điểm đi qua, chỉnh cái phòng khách bên trong ngoại trừ huyết dịch nhỏ xuống thanh âm của ở ngoài, cũng chỉ có cái kia như có như không tiếng hít thở, còn có cái kia nghiêm nghị mà lại bầu không khí ngột ngạt. Phòng khách trước cửa từ lâu bu đầy người, trên mặt của mỗi người đều viết đầy lo lắng, bọn hắn nếu còn có thể ở lại chỗ này, liền đủ thấy bọn họ đối Chu Tước Đường trung thành, mà thượng quan ngư là Chu Tước Đường đường chủ, hiện tại sống còn thời khắc, bọn hắn làm sao có thể không lo lắng. Trong nháy mắt, lại là nửa giờ đi qua, thượng quan ngư cánh tay hầu như hoàn toàn cũng biến thành dáng dấp lúc trước, còn sót lại một bàn tay. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến vài tiếng xé gió, trong nháy mắt đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Dư lão tam người lập tức quay đầu hướng về nhìn ra ngoài, liền thấy ba bóng người nhanh chóng mà đến, thậm chí là trực tiếp từ trước cửa chúng người trên đầu lướt qua, trực tiếp rơi ở trong phòng khách, chính là Tô Vân, Cát Thiên cùng Dư Minh. Nhìn thấy ba người bọn họ, dư lão những người này cũng không khỏi ám thở ra một hơi, nhưng tùy theo dư lão sắc mặt cũng có chút âm trầm, ánh mắt chuyển tới Dư Minh trên người, thấp giọng nói, tại sao đại tiểu thư sẽ chịu thương nặng như vậy? Dư Minh liếc mắt nhìn thượng quan ngư cái kia từ từ khôi phục cánh tay, âm thầm thở dài một hơi, trên mặt lại lộ ra cười khổ, nói, chúng ta trúng kế rồi. Hoàn Tỉnh đã sớm bị Bạch Hổ Đường hoàn toàn chiếm cứ, hơn nữa Âu Dương Thanh Phong là ở chỗ đó, nhất là bây giờ thực lực của hắn muốn so trước đây mạnh hơn nhiều, tiểu thư nàng là vì để cho chúng ta rời đi trước mới sẽ trúng độc. Âu Dương Thanh Phong. Nghe được danh tự này, Dư lão, Triệu Tương Vân cùng Dư Phong toàn bộ là biến sắc, nhưng tùy theo liền lộ ra mãnh liệt hận ý, đặc biệt là Dư lão, nếu không phải Âu Dương Thanh Phong, hắn căn bản không khả năng phản bội thượng quan Vân Bác, này có thể nói là hắn đời này thống hận nhất sự tình. Âu Dương Thanh Phong hiện tại liên thủ với Bạch Hổ Đường. Xem bộ dáng là rồi. Chính là không biết lúc trước cùng Âu Dương Thanh Phong cùng đi Lưu Hán phải hay không cũng đang Bạch Hổ Đường, còn có thượng quan nam những người kia, chúng ta chỉ là gặp Âu Dương Thanh Phong một người. Chẳng trách Bạch Hổ Đường sẽ như vậy trắng trợn không kiêng dè. Hiện tại dư lão mấy người mới coi như rõ ràng, tại sao Bạch Liệt tại biết Tần Mục trợ giúp Chu Tước Đường, còn có thượng quan ngư thực đủ sức để so sánh tiên thiên đại viên mãn sau đó còn không chịu có chút nhượng bộ, hắn cũng có đầy đủ lá bài tẩy. Nghĩ rõ ràng những này, dư lão mấy người chân mày nhíu càng chặt, nếu như Bạch Hổ Đường cũng có hai cái tiên thiên đại viên mãn, thậm chí nhiều hơn lời nói, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua, Chu Tước Đường muốn chống đối liền khó khăn, dù sao thượng quan Vân Bắc còn muốn tỏa trấn phương Bắc nhìn Huyền Vũ Đường, căn bản là dọn không ra tay, chỉ có thể dựa vào Tần Mục cùng thượng quan ngư, Tần Mục còn nói được, nhưng thượng quan ngư thực lực và tiên thiên đại viên mãn so với vẫn còn có chút hơi yếu. Bọn hắn lo lắng, để trong phòng khách cái kia ngưng trọng bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn nữa, phản phất có tảng đá ép tại trong lòng mọi người. Không biết qua bao lâu, cái kia bầu không khí ngột ngạt rốt cuộc bởi vì Tần Mục tán đi những cái kia liên tiếp băng lòng châm dây nhỏ mà xuất hiện hòa hoãn. Thượng quan ngư cánh tay trái đã hoàn toàn biến thành dáng dấp lúc trước, chỉ là có chút u ám, không hề có một chút lộng lẫy. Tần Mục tán đi những cái kia dây nhỏ sau đó sẽ đem 108 căn băng long châm thu sạch về, sau đó thượng quan ngư cái kia trong suốt thân thể cũng nhanh chóng trở nên ngưng tụ, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Thượng quan ngư tùy theo mở hai mắt ra, mà khi nàng nhìn thấy Tần Mục cái kia sắc mặt tái nhợt sau đó không khỏi mà hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Tần Mục khẽ mỉm cười, "Không có chuyện gì. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ngươi cảm thụ một chút còn có cái gì không khỏe không có?" Thượng quan ngư liếc mắt nhìn túi cánh tay trái, cười khổ nói, tuy rằng độc bị bài trừ sạch sẽ, nhưng cánh tay này tạm thời là không có thể động. Ừm. Cánh tay của ngươi bị thương quá mức nghiêm trọng, kinh mạch, bắp thịt cùng xương cốt đều là như thế, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, chờ ngươi khỏi hẳn thời điểm, cũng là ngươi tiến vào tiên thiên đại viên mãn thời điểm. Nghe vậy, người chung quanh cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, thượng quan ngư thực lực càng mạnh, đối Chu Tước Đường liền càng có lợi. Thượng quan ngư càng là kiêu ngạo cười cười, đúng thế, bổn tiểu thư độc này không phải là trắng bên trong. Tân Mục gật gật đầu, nói, ngươi bây giờ nói một chút Âu Dương Thanh Phong đi. Nghe vậy, thượng quan ngư vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, cũng từng chút đem Âu Dương Thanh Phong tình huống nói một lần, liên quan chính mình chiến đấu cùng hắn tình huống đều nói rõ rõ ràng ràng. Nghe xong thượng quan ngư tự thuật, Tần Mục mới phun ra bốn chữ, vạn trùng thân thể. Không nghĩ tới Âu Dương Thanh Phong đối với mình đều ác như vậy, dùng thân thể đến bồi dưỡng những kia cổ trùng, vậy ngươi chỗ chúng độc cũng là hắn chỗ bồi dưỡng được trùng vương sở trí. Hắn hôm nay đã không thể lấy người thường đến xem, muốn giết hắn chỉ có thể chém xuống đầu của hắn mới được, nếu không thì không hề có một chút hiệu quả. Đối với cái này, Thượng Quan Ngư là tràn đầy nhận thức, nếu không, nàng cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Lui ra dự chung. Nghe được Tần Mục lời nói, ngoại trừ Tô Vân cùng Cát Thiên ở ngoài, tất cả mọi người hơi biến sắc, Thượng Quan Ngư càng là lắc đầu nói, vậy sao được, lại nói liền coi như chúng ta lui ra dự chung, bọn hắn như trước hội từng bước ép sát. Tần Mục khẽ mỉm cười, ta sẽ để bọn hắn vô tâm mở rộng địa bàn. Ngươi phải làm sao? Chúng ta bây giờ không thể cùng bọn hắn cứng đối cứng, vậy cũng chỉ có thể thay đổi chiến lược rồi. Nghe thế không tính trả lời, Thượng Quan Ngư tức giận trợn tròn mắt, nói, ngươi đến cùng phải làm sao? Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, các ngươi tất cả mọi người trở về Yên Kinh, cũng bảo vệ tốt Ký Tỉnh cùng Lỗ Tỉnh là tốt rồi. Không được. Không được cũng phải đi, ngươi bây giờ muốn nghe ta. Tần Mục lạnh giọng đánh gãy Thượng Quan Ngư lời nói. Ngươi. Thượng Quan Ngư trừng lên Tần Mục, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mục như vậy nói chuyện cùng chính mình, ngữ khí là như thế quyết đoán, mà lại không thể nghi ngờ. Nhìn mắt lớn trừng mắt nhỏ hai người, dư lão những người kia biết vậy nên bất đắc dĩ, tuy rằng bọn hắn cũng muốn biết Tần Mục phải làm sao, nhưng Tần Mục không nói, bọn hắn cũng không có cách nào, nhưng Thượng Quan Ngư lại là Chu Tước Đường đường chủ, Thượng Quan Ngư phải làm sao, bọn hắn liền làm như thế đó. Chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Ngư cuối cùng thua trận, không vui nói, coi như ta sợ ngươi rồi, ngươi phải không cùng chúng ta đồng thời về Yên Kinh. Đúng, ta muốn đi một chuyến Thượng Hải thành phố. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người đều là đổi biến, Thượng Hải thành phố là địa phương nào, đây chính là Bạch Hổ Đường đại bản doanh. Tần Mục muốn đi nơi đó, mục đích không cần nói cũng biết. Ngươi, không chờ thêm quan cá nói cái gì, Tần Mục liền khoát tay một cái nói, được rồi, ta tự do đúng mực, bọn hắn nếu muốn ồn ào, ta liền náo hắn cái long trời lở đất. Nghe vậy, mọi người đều là chấn động trong lòng, bọn hắn phảng phất là cảm nhận được Tần Mục trong lòng sắc cơ, đặc biệt là Thượng Quan Ngư, nàng và Tần Mục nhận thức lâu như vậy vừa đến, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mục như vậy. Trên thực tế, Tần Mục cùng bọn họ tất cả mọi người không giống, bất kể là nhà nước Đông Phương Tuyết, là giới kinh doanh Vân Nhã vẫn là Hắc Đạo Thượng Quan Ngư. Tận bất kể các nàng vị trí lập trường không giống, nhưng các nàng vẫn còn có chút điểm chung, cái kia chính là ở cái này trong đô thị phồn hoa trường thành, liền tính lòng của các nàng làm sao không cùng, nhưng bao nhiêu đều sẽ dựa theo thế giới này quy tắc làm việc, lo lắng đều là không ngừng. Nhưng Tần Mục không giống nhau, hắn là tại Tuyết Sơn lớn lên, Hạ Sơn trước đó hắn với cái thế giới này quy tắc căn bản là một chữ cũng không biết, cũng chưa từng tiếp xúc qua, càng không cần phải nói trở lại tuân thủ. Cứ việc tâm thái của hắn là như thế tùy tính, nhưng kia là tại không có người chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn trước đó, nhưng nếu là có người chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, vậy hắn mới sẽ không đi kiêng kỵ cái gì, tùy tâm chính là của hắn bản chất. Cái này cũng là tại sao ban đầu ở đối Hắc Long Bang động thủ thời điểm, Long Tổ người đều trong bóng tối tiến hành, mà người của hắn lại quang minh chánh đại giết người. Cứ việc cái kia cũng coi như là hắn vô tâm gây nên, nhưng là tại phản ánh hắn căn bản cũng không có đem thành phố quy tắc để ở trong lòng. Nhìn Tần Mục cái kia sát cơ ẩn lộ dáng dấp, Thượng Quan Ngư chỉ có thể cười khổ nói, vậy cũng tốt, nhưng ngươi nhất định phải cẩn trọng một chút. Yên tâm đi, chỉ cần không phải luyện thần phản hư người, ta đều chắc chắn ứng phó. Các ngươi hiện tại thu thập một chút, sau liền toàn bộ rời đi dự trung. Dư Minh gật gật đầu, nói, ta đây đi chuẩn bị ngay. Sau đó Tần Mục lại nói với Dư Phong, có hay không máy vi tính sách tay, ta hữu dụng. Nghe nói như thế, mọi người đốn cảm giác kinh ngạc, nhưng Dư Phong vẫn là gật đầu nói, ta đây liền đi lấy cho ngươi. Dư Phong tốc độ rất nhanh, này cũng khó trách lấy tư cách người trẻ tuổi, còn có thân phận của hắn, như thế nào lại thiếu thứ này đây này. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hắn liền lấy tới một cái sổ ghi chép, Tần Mục sau khi nhận lấy, liền nói với Thượng Quan Ngư, ngươi cùng ta đến một phát, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo. Người khác không hiểu Tần Mục rốt cuộc muốn làm gì, nhưng Thượng Quan Ngư làm sao vẫn không rõ, nhất thời cười nói, "Tần đại thần ý thỉnh giáo, cái kia là tiểu nữ tử vinh hạnh, cái nào có thể cự tuyệt ta." Nhìn Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư lên lầu, lưu lại một quần hai mặt nhìn nhau người, bọn hắn không hiểu Tần Mục cầm máy vi tính thỉnh giáo Thượng Quan Ngư cái gì, lại nói nơi này cũng có lượng lớn hội máy vi tính người, ở nơi này nói không phải càng tốt hơn. Dư Phong méo mó nói, "Hắn không phải muốn làm hacker, đi công kích Bạch Hổ Đường mạng lưới đi." Triệu Tương Vân không vui nói, "Tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Ngươi cho rằng Bạch Hổ Đường là cái gì? Còn công kích bọn hắn mạng lưới, có ích lợi gì?" Nói đùa. Dư Phong cười ha ha, cũng không nói thêm lời. Chương 297, đánh đến tận cửa đi. Sau một tiếng, Chu Tước Đường tất cả mọi người tụ tập ở trong sân, Liên Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư đều tại đây. Các ngươi phóng tâm thượng lộ chính là Bạch Hổ Đường người, ta sẽ để bọn hắn không rảnh phân thân đuổi theo các ngươi. Thượng Quan Ngư khẽ ừ một tiếng, nói, ngươi cũng muốn cẩn trọng một chút, ta nhưng không muốn bởi vì ta Chu Tước Đường mà cho ngươi xảy ra chuyện gì, đến lúc đó bạn gái ngươi Vân Nhã còn không cho ta liều mạng a. Tần Mục khẽ mỉm cười, ta cũng là ngươi vị hôn phu a. Tới địa ngục đi. Thượng Quan Ngư khẽ gắt một tiếng, lại nói, có việc cho chúng ta gọi điện thoại, tuy rằng chúng ta tại Yên Kinh, nhưng có một số việc vẫn là có thể giúp đỡ một điểm bận rộn, đặc biệt là Tiểu Tuyết bên kia. Đông Phương Tuyết là gia đình quân nhân đại viện người, hay là tại Thượng Hải thành phố là núi cao hoàng đế ở xa, gia đình quân nhân đại viện không nhất định dễ sử dụng, nhưng ít nhiều vẫn là có chút tác dụng, điểm này Tần Mục đương nhiên rõ ràng. Ta biết. Thượng Quan Ngư đột nhiên tiến đến Tần Mục bên hai, nhỏ giọng nói, tiểu tử ngươi tốt nhất không phải ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bằng không ta liền để Vân Nhã trừng trị ngươi. Nghe vậy, Tần Mục biết vậy nên buồn cười, nói, ta đều có ngươi cái này vị hôn thê, như nào đây hội trêu hoa ghẹo nguyệt đây. Lan sang một góc chơi. Thượng Quan Ngư khinh rên một tiếng, cũng không nói thêm lời, xoay người liền đi ra ngoài. Dư lão những người này cũng đúng Tần Mục gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Mà Tô Vân lại mở miệng nói ra, Tần Mục, có muốn hay không chúng ta cùng đi với ngươi Thượng Hải thành phố, nhiều người dễ làm việc. Các ngươi hay là trước cùng bọn họ về Yên Kinh đi, nếu như sau thật sự là nhàn rỗi nhàm chán, các ngươi có thể tùy ý dạo chơi. Tô Vân gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt, đến lúc đó, chúng ta cũng đi Thượng Hải thành phố đi dạo. Nhìn đoàn người đi xa sau đó Tần Mục mới bấm một cú điện thoại, cũng trực tiếp nói, bắt đầu động thủ đi. Tại một nhà phổ thông quán trọ phổ thông bên trong gian phòng, có 12 cái hải tử đang tĩnh tọa điều tức, mà bọn hắn chính là từ Bách Hoa Viên mà đến cái kia 12 cái hải tử. Lúc này, chỉ có Tiểu Hồng không có điều tức tĩnh tu, mà là vừa vặn để điện thoại xuống, mà lại vào đúng lúc này, trong con mắt của nàng liền lộ ra lạnh lẽo ánh sáng, liếc mắt nhìn bên cạnh 11 người, mở miệng nói, bắt đầu động thủ. Âm thanh lên, mặt khác 11 đứa bé hai mắt đồng thời mở to, quang mang lấp lóe, cũng đồng thời đứng dậy, tùy theo liền mặc vào giống nhau như lúc quần áo, đó là màu đen mang mũ đồ thể thao. Mũ mang lên sau đó trên mặt của bọn họ cũng đã nhiều hơn một cái mỏng như cánh ve, mà lại chỉ có thể che khuất nửa tấm mặt mặt nạ, cứ việc mặt nạ rất mỏng, vẫn như cũ khó phân biệt bọn hắn chân thực diện mạo. Sau đó 12 người liền chia làm đội 3, một đội 4 người, nhanh nhanh rời khỏi phòng, chỉ bất quá bọn hắn không phải từ cửa chính đi ra, mà là từ cửa sổ rời đi. Tại Thượng Quan Ngư những người kia toàn bộ sau khi rời đi, toàn bộ dư thị bên trong trang viên chỉ còn lại Tần Mục một người, nhìn cái kia trống rông trang viên, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, nói, như vậy mới không sẽ có cái gì nỗi lo về sau. Tiếng nói rơi, hắn liền bay lên trời, nhanh nhanh rời đi. Lúc này ở thành phố một hướng khác, tại tiếp giáp nội thành địa phương, có mấy tòa bên cạnh biệt thự, nơi này chính là Bạch Hổ Đường tại Dự Trung Đại Bản Doanh. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã toàn diện trưởng khống Dự Trung Hắc Đạo, nhưng đã từng bọn hắn cũng không phải chủ nhân của nơi này, cũng liền không khả năng sẽ có dư thị trang viên địa phương như vậy. Bất quá đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đường chủ, theo người của chúng ta truyền về tin tức, Chu Tước Đường người chính rời đi thành phố này, xem bộ dáng là muốn bỏ chạy. Một ngôi biệt thự bên trong phòng khách. Vương Lôi đang tại đối thoại nứt báo cáo Thượng Quan Ngư mấy người hành tung. Nghe vậy, Bạch Liệt nụ cười nhạt nhòa nói, cái kia Thượng Quan Ngư thế nào rồi? Không rõ ràng, bất quá xem bộ dáng là không có chuyện gì. Tần Mục thật là có năng lực à, dĩ nhiên có thể đem mở ra Âu Dương Thanh Phong trùng vương độc, bất quá, Thượng Quan Ngư hiện tại cũng tuyệt đối không dễ chịu, thậm chí cũng không có động thủ năng lực, nếu hắn không là nhóm sẽ không như thế thẳng thắn rút khỏi Dự Trung. Đường chủ, vậy chúng ta có muốn hay không? Đương nhiên, cơ hội như vậy chúng ta làm sao bỏ qua. Đúng rồi, Tần Mục đâu này? Không có cùng Thượng Quan Ngư bọn hắn cùng rời đi. Bạch Liệt trầm ngâm một cái, nói: "Các ngươi đuổi theo Thượng Quan Ngư đoàn người, ta đi gặp hội Tần Mục, khiến hắn dọn không ra tay đến trợ giúp bọn hắn." "Thuộc hạ vậy thì đi." Vương Lôi cùng Tôn Nguyên lập tức đứng dậy, hai người bọn họ tiên thiên tứ trọng người, lại tăng thêm phía dưới một nhóm tiên thiên cảnh, đi truy sát Thượng Quan Ngư đoàn người vẫn có niềm tin tương đối, dù sao bây giờ Thượng Quan Ngư chính gặp suy yếu thời khắc, mà này cũng là bọn hắn hạ thủ thời cơ tốt nhất, nếu như lần này tùy ý Thượng Quan Ngư rời đi, cái kia lần sau nhìn thấy Thượng Quan Ngư, tựu có khả năng là tiên thiên đại viên mãn rồi. Nhưng bọn họ vẫn chưa ra khỏi phòng khách, Bạch Liệt sắc mặt liền đột nhiên đại biến, nhưng hắn cũng chỉ là mới vừa đứng dậy, ngôi biệt thự này lên liền truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, toàn bộ biệt thự đều đung đưa kịch liệt lên, cũng kèm theo các loại kiến trúc mảnh vỡ rơi xuống, trong nháy mắt, tòa này trang sức xa hoa biệt thự liền biến được tàn tạ không thể tả. Đáng chết Tần Mục. Bạch Liệt nộ rên một tiếng, liền cấp tốc lao ra biệt thự, chỉ là tại hắn vừa mới lao ra, ngôi biệt thự này liền lại vang lên một tiếng kịch liệt nổ tung, chỉ bằng hai lần này, ngôi biệt thự này là triệt để báo hỏng. Nhìn thấy Bạch Liệt xuất hiện, Tần Mục cũng đình chỉ ngưng tụ hỏa cầu. Lơ lửng giữa không trung thần tình lạnh lùng nhìn lên không Bạch Liệt. "Tần Mục, ngươi đây là ý gì?" Bạch Liệt hiện ra được rất là phẫn nộ, này cũng có trách, Tần Mục đều không một tiếng động đánh tới cửa, chắc hẳn đổi lại bất cứ người nào đều biết phẫn nộ đi. Mà chu vi này mấy ngôi biệt thự bên trong Bạch Hổ Đường mọi người cũng dồn dập xuất hiện, trên mặt của mỗi người đều mang theo phẫn nộ, ngước nhìn không trung bóng người kia. Tần Mục cười lạnh một tiếng, "Bạch Đường chủ lời này cũng không đúng đi nha. Chúng ta là kẻ địch, ta làm như vậy cũng không có cái gì không nói được, hơn nữa Âu Dương Thanh Phong cùng ngươi Bạch Hổ Đường liên thủ, cũng ám hại Thượng Quan Ngư. Món nợ này ta đương nhiên trước phải tìm ngươi thanh toán rồi." Nghe vậy, Bạch Liệt lửa giận trên mặt nhất thời biến thành em hiền cười, nói: "Thượng Quan Ngư không có chết thật đúng là mạng lớn, bất quá, nàng cũng sẽ không sống sót trở về Yên Kinh thành." Hắn nói xong, phía dưới Vương Lôi cùng Tôn Nguyên rồi cùng cái khác tiên thiên cảnh đi ra ngoài, nhưng bọn họ vừa động, Tần Mục trên người liền bắn nhanh xuất mấy chục đạo tinh tế ánh sáng, đồng loạt xuất hiện tại bọn hắn chu vi, này làm cho Vương Lôi mấy người sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên, Tần Mục liền Bạch Liệt đều có thể chiến thắng, cái kia giết chính mình còn không phải chuyện nhẹ nhõm. "Ta không muốn giết các ngươi, nhưng nếu như các ngươi ai dám vọng động lời nói, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Nhìn chu vi trôi nổi tinh tế băng long châm, Vương Lôi những người này đúng là không dám vọng động, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghi vấn những này băng long châm uy lực. Hơn nữa Tần Mục lời nói chỉ nói rõ là hắn không muốn đại khai sát giới, nhưng cũng không phải nói hắn thật sự sẽ không đã biết chút động thủ, điều kiện tiên quyết là chính mình muốn dựa theo ý nguyện của hắn đi làm. Bạch Liên sầm mặt lại, nói: "Tần Mục, ngươi cũng quá không coi ai ra gì đi nha." Tiếng nói rơi, hắn cũng đã ngưng ra một cái hỏa cầu thuật, cũng trực tiếp bắn nhanh ra, cho đến Tần Mục. Bạch Liệt là tiên tiên đại viên mãn, nhưng cũng không có khả năng tại trong nháy mắt liền ngưng tụ ra cỡ lớn pháp thuật, giống như là ngày hôm qua cái bạch hổ, hắn liền cần thời gian nhất định, mà hỏa cầu thuật lại bất đồng, tốc độ nhanh, uy lực cũng rất khả quan, bằng không cũng sẽ không thành làm tiên tiên cảnh thường dùng nhất pháp thuật. Hắn ngưng tụ hỏa cầu thuật tốc độ đích thật là rất nhanh, nhưng Tần Mục tốc độ muốn so hắn còn nhanh hơn, tại bạch nước hỏa cầu rời tay thời điểm, Tần Mục mới bắt đầu bấm quyết, mà ở hắn hỏa cầu thuật mới vừa đi tới một nửa khoảng cách, Tần Mục hỏa cầu cũng đã thành hình, cũng trực tiếp vung ra. Hai cái hỏa cầu tại giữa hai người chạm vào nhau, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời, cũng kèm theo tung tóe hỏa diễm rơi xuống, huyền như khói lửa đồng dạng, sáng lạn nhiều màu sắc. Thấy cảnh này, Bạch Liệt hai mắt không khỏi nhanh co rúm người lại, chính mình nhưng là cao hơn Tần Mục xuất hai cái cảnh giới, cái kia đồng dạng pháp thuật, chính mình phóng ra uy lực bao nhiêu cũng phải so với đối phương cường một ít mới là, nhưng vấn đề là hai người hỏa cầu thuật uy lực dĩ nhiên tương đương, đặc biệt là Tần Mục châu ngưng tụ pháp thuật tốc độ so với mình còn nhanh hơn xuất rất nhiều, này quá không hợp với lẽ thường rồi. Nếu như nói ngày hôm qua Tần Mục ngưng tụ ra cái kia hỏa long, uy lực kinh người còn có thể cách dùng thuật không giống để giải thích, cái kia đồng dạng pháp thuật về mặt cảnh giới tồn tại chênh lệch, nhưng uy lực vẫn là giống nhau lời nói, này ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau, cũng giải thích không thông. Bạch Liệt tuy rằng âm thầm suy tư, nhưng hai tay của hắn lại không có dừng lại, còn đang nhanh chóng bấm quyết, nếu hỏa cầu thuật không được, vậy còn muốn đem cái kia bạch hổ ngưng tụ ra. Nhưng hắn ngưng tụ như vậy pháp thuật lại cần thời gian, mà Tần Mục lại sẽ không bỏ qua như vậy thời gian, hỏa cầu thuật trong nháy mắt xuất hiện, cũng trực tiếp đập về phía Bạch Liệt. Bạch Liệt bây giờ còn tại bấm quyết, pháp khí cũng đang dưới chân để cho mình huyền không, cho nên hiện tại hắn căn bản không có đồ vật đi chống đối, chỉ có thể nhanh chóng né tránh. Tần Mục cười lạnh một tiếng, trên người tất cả chủng khí tức trong nháy mắt biến mất, thiên nhân hợp nhất xuất hiện, hai tay nhanh chóng bấm quyết, cái kia khiêu động 10 ngón giống như là hư huyễn như thế, mắt thường đều cơ hồ không nhìn thấy động tác. Một cái hỏa cầu mới xuất hiện, mới vừa bắn nhanh ra, cái kế tiếp hỏa cầu liền xuất hiện lần nữa, cũng theo sát phía sau công ra, không chỉ tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, liền ngay cả uy lực đều là gia tăng thật lớn. Tần Mục hiện tại giống như là một cái phun lửa hình người quái thú, từng cái hỏa cầu liên tiếp không ngừng từ hắn xuất hiện trước mặt cũng công ra. Vẹn vẹn một cái hô hấp, liền xuất hiện hơn 10 cái hỏa cầu, hơn nữa những này hỏa cầu đang công kích Bạch Liệt cũng bị né tránh sau đó cũng không hề tàn đi, mà là tại không trung chuyển hướng tiếp tục vây công Bạch Liệt. Hơn 10 cái hỏa cầu đang không ngừng vây công Bạch Liệt, ở đằng kia tung hoành múa tung hỏa cầu bên trong, Bạch Liệt bấm quyết động tác không có đình chỉ, nhưng thân thể của hắn nhưng đang nhanh chóng né tránh, mặc dù là như vậy, hắn nhìn qua cũng là chật vật như vậy, thậm chí mấy lần hỏa cầu đều cùng hắn sượt qua người, mặc dù không có thương tổn được hắn, nhưng y phục của hắn đều xuất hiện mấy chỗ thiêu đốt vết thương, cũng may hắn còn có nội khí có thể dùng, không phải vậy, hắn bây giờ căn bản tiểu không khả năng lại có thêm tâm bấm quyết rồi. Cảm nhận được Bạch Liệt cái kia sắp thành hình pháp thuật, Tần Mục cười lạnh một tiếng, cũng không lại bấm quyết, mà là khống chế những kia hỏa cầu trên không trung toàn bộ chạm vào nhau, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, kèm theo đẩy trời mây khói trong nháy mắt liền đem Bạch Liệt nhấn chìm. Chương 298: Giết tiên tiên tứ trọng. Trong nháy mắt, Bạch Liệt thân thể liền từ cái kia trong khói dày đặc lao ra, nhìn dáng dấp không giống như là chủ động lao ra, mà là bị dư âm nổ mạnh đánh văng ra ngoài, bởi vì hắn cương khí hộ thể bảo vệ, khiến hắn nhìn qua cũng không có chịu đến tổn thương gì, chỉ là từ cái kia trắng bệnh trên mặt liền có thể nhìn ra, đòn đánh này hắn thừa nhận thương tổn cũng không nhỏ. Bất quá, hắn tuy rằng chật vật, nhưng pháp thuật của hắn rốt cuộc hoàn thành, một con mấy trượng lớn nhỏ bạch hổ xuất hiện ở trước mặt của hắn, cái kia ngưng tụ thân thể, còn có cái kia tản ra gió khí tức, chính là Bạch Liệt thủ đoạn mạnh nhất, này cùng thượng quan ngưng tụ lửa kia phượng pháp thuật thuộc về cùng một cấp bậc, chỉ là một cái thuộc gió, một cái thuộc hỏa. Bạch hổ vừa xuất hiện, liền cấp tốc nhằm phía Tần Mục, Bạch Liệt trên mặt cũng lộ ra nụ cười gần ý, vừa nãy mình bị cuồng oanh loạn tạc, hiện tại đến phiên Tần Mục rồi. Bây giờ thật là đến phiên Tần Mục rồi, hắn hỏa cầu thuật tuy rằng rất mạnh, nhưng cùng Bạch Liệt pháp thuật này so với vẫn còn có chút chênh lệch, không thể có thể đỡ được, chỉ có phóng thích cái kia hỏa diễm pháp thuật, nhưng vấn đề là trước hắn không có bấm quyết, hiện tại bấm quyết cũng không có thời gian. Bất quá, Tần Mục tại Bạch Hổ xuất động đồng thời, cũng lần nữa vứt ra một cái hỏa cầu, cũng không phải đón lấy Bạch Hổ, mà là trực tiếp bắn về phía trên không. Tần Mục động tác này trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, cũng không tự chủ ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy một cái mỡ lợn bình chính từ trên trời giáng xuống, cũng tại Tần Mục bầu trời cùng cái kia hỏa cầu chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, vại dầu nổ tung, bên trong xăng trong nháy mắt bị nhen lửa, như hỏa vũ như thế từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, Tần Mục thân thể cũng rốt cuộc chuyển động, kèm theo hỏa vũ nhanh chóng hạ xuống. Hỏa vũ sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt liền đem tất cả xung quanh đều nhen nhóm, không chỉ này một ngôi biệt thự bị ngọn lửa thôn phệ, liền ngay cả chung quanh mấy ngôi biệt thự cũng nhận được liên lụy, mà lại hỏa thế cũng đang nhanh chóng lan tràn. Tần Mục cùng hỏa vũ rơi xuống đất đồng thời, bóng người liền hoàn toàn bị biển lửa nuốt hết, lại cũng không nhìn thấy hình bóng, liền khí tức đều không cảm giác được, thoáng như trống không tan biến mất đồng dạng. Bạch Liệt hừ lạnh một tiếng, vẫn là khống chế bạch hổ vọt vào trong biển lửa, cũng ở bên trong mạnh mẽ đâm tới lên. Trong nháy mắt, một bóng người liền ở trong biển lửa tránh qua, lại biến mất không gặp. Bạch Liệt biết Tần Mục hiện tại chính đang không ngừng né tránh, nhưng bởi vì Tần Mục bây giờ là nằm ở thiên nhân hợp nhất trạng thái trong, hắn cũng không thể chính xác biết vị trí của hắn, chỉ có thể để cái kia mấy trượng lớn nhỏ bạch hổ ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cùng lúc đó, Bạch Liệt còn đang nhanh chóng bấm quyết, thật vất vả chiếm thượng phong, hắn đương nhiên không thể liền như vậy bỏ qua. Nhìn Tần Mục bây giờ bị Bạch Liệt truy sát, Vương Lôi những tiên thiên đó tứ trọng cùng với một cái người, sẽ cùng khi thì động, nhanh chóng phóng ra ngoài, trước mắt chiến đấu bọn hắn không xen tay vào được, nhưng lại có thể đi truy sát thượng quan ngư, cái kia đồng dạng là Bạch Hổ Đường đại họa tâm phúc. Nhưng ý nghĩ của bọn họ rất tốt, nhưng bọn họ vừa động, trong biển lửa liền bắn nhanh xuất mấy chục đạo ánh sáng, trong nháy mắt liền đem cái kia hai tên tiên tiên tam trọng, còn có mấy cái tiên tiên nhị trọng người nhân chìm, cái kia từng đạo băng long châm từ trên người bọn họ xuyên qua, mang ra từng đạo vết máu, như xe chỉ luồn kim như vậy, chỉ là cái kia châm không phải phổ thông châm, dây kia cũng không phải phổ thông tuyến, mà là huyết dịch, là biến mất sinh mệnh. Vương Lôi cùng Tôn Nguyên này hai tiên thiên tứ trọng người phản ứng khá nhanh, ngay đầu tiên liền dùng cương khí che ở thân thể, cũng đang nhanh chóng né tránh. Mà đang ở đây là, một đạo hắc sắc lưu quang lại từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt tiểu đi tới Vương Lôi trước mặt, tốc độ kia thêm vào tán phát khí tức, để Vương Lôi sắc mặt đột biến, không hề nghĩ ngợi liền đột nhiên vung quyền mà ra. Tản ra khí thế mạnh mẽ quả đấm trong nháy mắt cùng màu đen kia lưu quang chạm vào nhau, trong tiếng nổ, màu đen kia lưu quang trong nháy mắt biến mất ở trong biển lửa, mà Vương Lôi cũng không nhịn được sau lùi lại mấy bước, nhưng thân thể của hắn còn không có dừng lại. Từ sau người mà đến mấy đạo băng long châm liền ánh sáng tăng vọt trong nháy mắt rơi vào hắn cái kia cương khí hộ thể lên, cũng thế như trẻ che y hệ xuyên qua, biến mất tại trên người hắn. Vương Lôi thân thể cứng đờ, ánh mắt liền nhanh chóng ảm đạm xuống, tại một cái hô hấp sau đó liền ầm ầm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, trong biển lửa lại lần nữa lao ra một vệt sáng, cùng mới vừa màu đen không giống, đây là một đạo hỏa diễm lưu quang, mục tiêu nhắm thẳng vào Tôn Nguyên. Vương Lôi bỏ mình, đã để Tôn Nguyên thay đổi sắc mặt, nhưng này đạo hỏa diễm lưu tốc độ ánh sáng cho hắn biết chính mình căn bản là chạy không thoát, chỉ có thể dừng lại toàn lực phát ra cương khí bảo vệ bản thân, cũng mãnh liệt đập ra một quyền. Cái kia đạo hỏa diễm lưu quang cũng không hề lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, mà là tại sắp đánh vào hắn trên nắm tay lúc, đột nhiên chuyển hướng, trong nháy mắt tiểu đi tới sau đó phương, tiếp tục công kích. Tôn Nguyên nỗ lực xoay người, muốn ngăn cản này đạo hỏa diễm lưu quang đánh giết, nhưng hắn vẫn quên mất chu vi còn có những kia chí mạng băng long châm, khi hắn xoay người đồng thời, mấy đạo băng long châm liền đi tới sau lưng của hắn, đồng dạng là ánh sáng tăng vọt, trong nháy mắt rơi vào hắn cương khí hộ thể lên. Bất quá, lần này băng long châm tốc độ liền nhận lấy một ít trở ngại, phảng phất Tôn Nguyên cương khí hộ thể còn mạnh hơn Vương Lôi nhiều lắm. Vương Lôi cảm nhận được băng long châm tập kích, liền lập tức lướt ngang thân thể, nhưng hắn làm như vậy kết cục chính là không thể chống lại hỏa diễm lưu quang đánh giết, trực tiếp đánh vào ngực của hắn. Phảng phất là tại xác minh Tôn Nguyên sức phòng ngự mạnh mẽ, hỏa diễm lưu quang tuy rằng đưa hắn cương khí hộ thể sẽ rách một ít, nhưng vẫn không có chân chính rơi vào trên người hắn, chỉ là tại hỏa diễm lưu quang lùi về sau đồng thời, vài đạo tinh tế ánh sáng liền bắn nhanh ra, toàn bộ rơi vào bị lưu quang đánh trúng địa phương, lần này Tôn Nguyên sẽ không có may mắn như thế. Tôn Nguyên ngực cái kia bị ngọn lửa lưu quang lên xé rách cương khí còn chưa kịp bù đắp, những này băng long châm liền đồng loạt rơi ở phía trên, cũng cường thế đem còn dư lại cương khí hộ thể xé rách, trực tiếp biến mất hắn ngực. Tôn Nguyên lần này mới cảm giác được sinh mệnh của mình biến mất là như thế cấp tốc, cũng rõ ràng Tần Mục là nói được là làm được, hắn không nguyện đại khai sát giới, lại không là sẽ không làm như thế. Phía dưới chiến đấu nhìn như thời gian rất dài, nhưng là phát sinh trong chớp mắt, làm Bạch Liệt phản ứng lại, Vương Lôi cùng Tôn Nguyên cũng đã ngã xuống đất bỏ mình, dòng dã mấy tên tiên tiên cảnh, mà lại là Chu Tức Đường tại dự trung chủ lực, thấp nhất đều là tiên tiên nhị trọng. Nhưng bây giờ toàn bộ ở trước mặt mình chết đi, này làm cho hắn làm sao không lửa giận đan sen. Tần Mục, ngươi muốn chết? Bạch Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, vậy vừa nãy ngưng tụ ra Bạch Hổ lần nữa rít gào vọt vào trong biển lửa. Bạch Liệt, người giết người người vĩnh viễn phải giết, lẽ nào chỉ cho phép các ngươi Bạch Hổ Đường giết Chu Tước Đường người, tiểu không thể bị giết sao? Thực sự là buồn cười. Tần Mục thanh âm của từ trong biển lửa truyền đến, nhưng thanh âm kia giống như là từ vô số cái phương hướng truyền ra, như trước khó mà phân rõ hắn vị trí thực sự. Bạch Liệt không hề trả lời, cũng không cần trả lời, song phương là địch mà lại đều muốn giết đối phương, cái kia tài nghệ không bằng người ngược lại bị giết, có thể trách được ai? Cái kia hai con tại trong biển lửa Bạch Hổ, lại công kích càng thêm mãnh liệt, giống như là hai đầu phát rồ lão hổ, mặc kệ phía trước là cái gì đều phải đem hắn phá hủy. Mấy hơi thở sau đó cái kia trong biển lửa lại đột nhiên bốc lên hắn một cổ khí thế cường đại, sát theo đó một cái khổng lồ hỏa long đầu liền từ giữa chui ra, cũng nhanh chóng bật ra, theo kỳ thân thể hướng ra phía ngoài kéo dài, kia hỏa hải bên trong cháy hừng hực hỏa diễm cũng giống như toàn bộ bị rút đi như vậy, hết thảy biến mất không còn tăm hơi. Chỉ lưu lại một cháy đen mà lại tàn tạ không thể tả đại địa. Trên đất hỏa diễm biến mất, thay vào đó là một cái dài mấy chục trượng hỏa long, mà tại đây con rồng lửa trên trán còn đứng một bóng người, chính là Tần Mục. Lúc này Tần Mục còn ở vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, hắn hai chân lên còn lập lòe hào quang nhàn nhạt, đó là thiên địa nguyên khí lại không ngừng đưa vào hỏa long trong cơ thể. Bây giờ xuất hiện tại Tần Mục dưới chân hỏa long, uy thế muốn so với hôm qua ngưng tụ cái kia một cái mạnh hơn không ít, quả thực liền cùng lúc trước đánh với Hoa Mặc Tử một trận ngưng tụ hỏa long không kém bao nhiêu, đây cơ hồ chính là Tần Mục bây giờ thủ đoạn công kích mạnh nhất rồi. Bạch Liệt sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không hề nói gì, liền để cái kia hai con bạch hổ vọt lên. Tần Mục biết hỏa long tốc độ không bằng bạch hổ, nhưng đây chỉ là nói tốc độ di động, mà tốc độ công kích lại hoàn toàn khác nhau. Long vĩ bỗng nhiên vung ra, như một đạo tia chớp màu đỏ xẹt qua, trong nháy mắt tiểu đi tới một con bạch hổ trước mặt. Hai người chạm vào nhau, tiếng nổ vang rền vang lên, long vĩ chỉ là một đốn, mà bạch hổ lại bị đánh lui một khoảng cách. Long vĩ liên tục lần nữa mà động, nhanh chóng vung hướng về một con khác bạch hổ, chỉ là con này bạch hổ không có cứng đối cứng, thân thể đột nhiên hạ thấp, cùng long vĩ sượt qua người. Sau đó cấp tốc nhằm phía đứng ở đầu rồng lên Tần Mục. Tần Mục cười lạnh một tiếng, dưới chân đầu rồng trong nháy mắt ngửa ra sau, vuốt rồng nhưng là nhanh chóng đón nhận, trong nháy mắt liền cùng Bạch Hổ đụng vào nhau, kết quả là long thân chấn động, mà Bạch Hổ lần nữa bị đánh lui. Cùng lúc đó, Tần Mục hai tay của cũng đang nhanh chóng bấm quyết, một cái hỏa cầu nhanh chóng hình thành cũng trực tiếp băng về phía Bạch Liệt. Bạch Liệt cũng không chịu yếu thế ngưng ra một cái hỏa cầu, nhanh chóng tiến lên liên tiếp, mà thân thể của hắn lại đột nhiên hạ thấp, cũng khi hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn pháp khí liền đột nhiên mà ra, đến thẳng Tần Mục. Nhìn uy lực kia không thể so Bạch Hổ kém, mà lại hành động càng thêm linh hoạt pháp kiếm, Tần Mục lông mày không khỏi vừa nhíu, mình không phải là không có pháp khí, nhưng mình pháp khí rõ ràng không thể cùng Tiên Thiên Đại Viên mãn cứng đối cứng, chuyện này quả là liền là muốn chết. Tần Mục cũng không phải là không thể chống đối pháp khí cùng cái kia hai con Bạch Hổ vây công, chỉ là như vậy hắn chỉ có thể cùng đối phương dây dưa, mà không thể đem Bạch Liệt như thế nào. Chầm ngâm một cái, Tần Mục thân thể liền bắt đầu chậm rãi luôn xuống, cho đến cả người hắn đều hoàn toàn tiến vào hỏa long trong cơ thể, sau đó hắn trên người liền sáng lên hào quang màu trắng, nồng nặc thiên địa nguyên khí mãnh liệt mà ra, có đại lượng thiên địa nguyên khí chống đỡ, hỏa long uy thế lại trướng, không lại phản ứng Bạch Hổ cùng pháp khí công kích, vọt thẳng hướng về trên mặt đất Bạch Liệt. Bạch Liệt hai mắt nhanh co rú người lại, khống chế Bạch Hổ cùng pháp khí công kích mãnh liệt hỏa long, nhưng lực công kích của bọn họ tuy mạnh, nhưng tại hỏa long cường thế xông tới dưới, cũng chỉ có thể dồn dập rút lui. Bất đắc dĩ, Bạch Liệt chỉ có thể nhanh chóng tránh ra, cùng lúc đó hắn cũng khống chế cái kia hai con Bạch Hổ bắt đầu dung hợp. Hỏa long va trên mặt đất phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ vang rền, cái kia tráng kiện long vĩ cũng bất chấp tất cả chính là quét ngang mà ra, mặc kệ chung quanh là ngói vỡ tường đổ, vẫn là sừng sững biệt thự, tại long vĩ cuồng quét bên dưới dồn dập tan vỡ, trong lúc nhất thời lấy hỏa long là trung ương mấy trong phạm vi 10 trượng là tàn tạ không thể tả, nếu không phải còn có thể nhìn thấy Bạch Liệt ở đằng kia tràn ngập khói bụi bên trong không ngừng né tránh thân ảnh, còn tưởng rằng con này hỏa long là thuần túy đến làm phá hoại. Chương 299, lưỡng bại câu thương. Một phen cuồng oanh loạn tạc sau đó Bạch Liệt tuy rằng chật vật, nhưng cũng không có trở ngại, mà hắn khống chế cái kia hai con Bạch Hổ cũng rốt cuộc hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Trong phút chốc, này dung hợp về sau Bạch Hổ khí thế cũng thuận theo tăng vọt, cùng Hỏa Long so với cũng là không kém bao nhiêu, liền ngay cả hình thể đều gia tăng rồi gấp hai, nhưng Bạch Liệt cũng không dễ chịu, dung hợp hai con Bạch Hổ cũng làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch. Hai to khoảng 10 trượng Bạch Hổ cấp tốc nhằm phía Hỏa Long, hai người cũng trong nháy mắt chạm vào nhau, mặt đất lần nữa truyền ra một trận đung đưa kịch liệt, còn có cái kia loạn thạch bay nhanh. Trong nháy mắt Long hổ đồng thời bay lên không mà ra, cũng lần nữa nhằm phía lẫn nhau, va chạm kịch liệt sau đó lần nữa tách ra. Nhìn không chung cái kia một long một hổ không ngừng va chạm, phía dưới Bạch Liệt tuy rằng vẻ mặt trắng xanh, nhưng trong ánh mắt lại tất cả đều là ý lạnh, hắn biết mình muốn bằng này liền chiến thắng Tần Mục đó là không có khả năng, nhưng đối với Tần Mục mà nói cũng giống như vậy. Pháp thuật thế lực ngang nhau, đã không cần gì chiêu thức biến hóa, chỉ có cứng đối cứng, dù sao đây không phải là cơ thể sống, không cần tránh đi chỗ chí mạng, pháp thuật không có chỗ chí mạng, chỉ có mạnh và yếu. Điểm này Tần Mục đồng dạng cũng rõ ràng là gì. Cho nên một lần nữa va chạm đồng thời, Hỏa Long Long Vĩ đột nhiên mà ra, trực tiếp cuốn lấy Bạch Hổ eo người, theo sát phía sau liền là cả long thân, trong nháy mắt, liền đem Bạch Hổ cuốn chặt chẽ vững vàng, mà đầu rồng cùng đầu hổ còn đang không ngừng cắn xé, dáng dấp kia giống như là dã thú chém giết. Nhưng liền ở Hỏa Long cuốn lấy Bạch Hổ thời điểm, Tần Mục thân thể nhưng từ Hỏa Long bên trong bắn nhanh ra, nhanh chóng hướng về trên mặt đất Bạch Liệt. Bạch Liệt hừ lạnh một tiếng, trôi nổi ở bên cạnh pháp khí lập tức bắn nhanh ra, nhanh chóng đánh hướng Tần Mục. Tần Mục cười lạnh một tiếng, thân thể trên không trung loáng một cái, trong nháy mắt liền hóa thành 20 thân ảnh giống nhau như lúc, có trong nháy mắt bị pháp khí xuyên thủng tán loạn, có thì còn lại là tiếp tục xông lên Bạch Liệt. Tần Mục thân pháp mạnh, Bạch Liệt không phải không thừa nhận, đặc biệt là có cái nào băng long châm làm đá cây chân, để Tần Mục trên không trung cũng có thể tự do thi triển thân pháp, muốn dựa vào một cái pháp khí ngăn cản hắn rất khó. Bạch Liệt cũng không có né tránh, cương khí bảo vệ bản thân, trên hai tay cũng đã từng người hình thành một con đầu hổ, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn nhanh chóng đi tới trước mặt Tần Mục. Mà đang ở đây là, Tần Mục lại đột nhiên phun ra một chữ, bạo. Âm thanh lên, Bạch Liệt sắc mặt liền đột nhiên đại biến, chỉ thấy bầu trời hỏa long đột nhiên nổ tung, lực lượng cường đại trong nháy mắt liền đem con kia Bạch Hổ xé thành phấn vụn. Cái kia một long một hổ nhưng là tương đương với hai cái tiên tiên đại viên mãn toàn lực công kích, hiện tại đồng thời uy lực nổ tung có thể tưởng tượng được, cuồng phong kèm theo hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn, còn như tinh vân quyết tán, mạnh mẽ sóng trùng kích bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cùng lúc đó, Tần Mục cùng Bạch Liệt thì là đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, một cái là làm nổ của mình pháp thuật, một cái là pháp thuật bị cường thế phá hủy, này để cho hai người cũng khó khăn trốn gặp phải kịch liệt phản vệ. Chỉ là bất đồng là, Bạch Liệt vô tâm, Tần Mục nhưng là có tâm. Một chút không giống, để cho hai người tại gặp phải đồng dạng phản vệ thời điểm, Tần Mục thân thể chỉ là một đốn, cứ tiếp tục xông lên, mà Bạch Liệt nhưng là lảo đảo trở ra, liền ngay cả cương khí trên người cũng giảm yếu rất nhiều. Tại trên không sóng trùng kích đến trước đó, Tần Mục liền đi tới Bạch Liệt trước mặt, trên cánh tay kia cũng thuận theo xuất hiện một cái long hình cương khí, nằm đấm tại đầu rồng bên trong mãnh liệt vung ra. Bay liệng long tại thiên. Bạch Liệt không để ý tới thương thế, nhanh chóng tụ tập cương khí, cũng không chịu yếu thế tiến lên liên tiếp. Long hổ chạm vào nhau, tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên, một cái là thủ thế chờ đợi, một cái là vội vàng ứng chiến. Bất quá, Bạch Liệt cảnh giới cao hơn Tần Mục, va chạm kết quả vẫn là thế lực ngang nhau, nhưng hai người nhưng lại lần nữa có tiên huyết nghịch khẩu mà ra, cũng đồng thời về phía sau đi vòng quanh. Hai thân thể của con người vừa mới tách ra, không trung sóng trùng kích cũng thuận theo hạ xuống, hai người muốn tránh cũng không được, chỉ có thể toàn lực tràn ra cương khí, đem chính mình vững vàng bảo vệ. Trong phút chốc, thân ảnh của hai người đã bị cái kia từ trên trời giáng xuống sóng trùng kích nhấn chìm, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên theo, đại mà rung động, loạn thạch bay nhanh. Rất nhiều thứ đều trong nháy mắt bị dập tắt thành tro. Một cái hô hấp sau đó xung kích phá rốt cuộc tàn đi, nhưng trên mặt đất lại xuất hiện một con số mét sâu hố tròn, khói bụi tràn ngập, còn có thể cảm nhận được cái kia bạo loạn khí tức lưu lại, cũng căn bản liền không nhìn thấy tình huống bên trong. Mấy cái hô hấp sau đó, một tiếng có chút thống khổ tiếng ho khan vang lên, tùy theo liền từ giữa bay ra một bóng người, cũng không phải Tần Mục, mà là Bạch Liệt. Lúc này Bạch Liệt, toàn thân quần áo lam lũ, cho bụi dính đầy cả người, cũng che khuất cái kia sắc mặt tái nhợt, chỉ là từ cái kia lờ mờ trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra, hắn bị thương không nhẹ. Bạch Liệt thăng trên không trung sau đó trong mắt chứa hận ý liếc mắt nhìn phía dưới khói bụi tràn ngập hố tròn, nói: "Tần Mục, chúng ta còn sẽ gặp mặt." Cứ việc hiện tại Tần Mục còn chưa có xuất hiện, nhưng Bạch Liệt lại biết rõ hắn sẽ không chết. Nói xong, Bạch Liệt ngay lập tức bay đi, mà ở hắn vừa mới rời đi, Tần Mục thân ảnh cũng từ hố tròn bên trong bay ra, dáng vẻ mạnh hơn Bạch Liệt không đi nơi nào, so với ăn mày còn muốn chật vật, ánh mắt cũng là lờ mờ tối tăm, nhìn Bạch Liệt rời đi phương hướng, hắn cũng không có đi truy. Chính như Bạch Liệt không có tiếp tục động thủ như thế, thương thế của hắn cũng rất trọng. Hiện tại trừ phi song phương đều không để ý sinh tử, bằng không tiếp tục đánh nhau đều có khả năng vẫn lạc, hiển nhiên này còn không phải song phương nguyện ý nhìn đến, chí ít bây giờ còn không phải lúc. Nghe Thường cũng thuận theo hạ xuống, ngừng ở Tần Mục trên bả vai, âm thanh ở tại trong lòng vang lên, "Ca, ngươi tốt thảm a." Nghe được Nghe Thường trêu chọc, Tần Mục nhất thời không vui nói, "Ngươi liền biết làm xem, cũng không biết giúp đỡ." "Ta giúp a, không phải vậy ngươi làm sao có thể dễ dàng giết chết cái kia hai tiên thiên tứ trọng gia hỏa? Về phần Bạch Liệt, ngươi không phải là không chuẩn bị hiện tại giết hắn sao? Vậy ta làm gì còn muốn phí cái kia sức lực?" Tần Mục cười khổ lắc đầu một cái, nói: "Được rồi, chúng ta vẫn là đuổi nhanh rời đi nơi này đi, động tĩnh của nơi này từ lâu bị người biết rõ, e sợ cảnh sát cùng phóng viên cũng đã ở trên đường." Chính như Tần Mục từng nói, khi hắn vừa mới rời đi, liền có nhóm lớn cảnh sát cùng phóng viên chạy tới, chỉ là bọn hắn nhìn thấy được chỉ có đầy đất tàn tạ, còn có mấy cỗ thi thể nám đen, ngoài ra cũng chỉ có chấn kinh rồi. Một nhà trung đẳng trong tiểu điếm một gian phổ thông trong khách phòng, từng đạo bóng người màu đen còn giống như ưu linh từ cửa sổ bay qua, vô thanh vô tức tiến vào phòng, dòng giá thập nhị hắc y nhân. Khi bọn họ sau khi tiến vào phòng, liền thấy trên giường ngồi khoanh chân một người quần áo lam lũ người, khi bọn họ thấy rõ dáng dấp của người này sau đó liền đủ nói: "Tần đại ca." Tần Mục mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn trước mặt này 12 cái còn lưu lại nhàn nhạt sát khí hài tử, không khỏi cười cười: "Các ngươi đều không có chuyện gì đi." Ngay vậy, cái kia vóc người hơi cao lại có vẻ hơi gầy yếu tiểu hồng, lắc đầu cười cười: "Chúng ta đều không có chuyện gì, trong danh sách người đều đã bị chết, bất quá mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên nhất trọng, trong đó phần lớn đều là hậu thiên cảnh, không có uy hiếp." "Tần đại ca, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy?" Tuổi tác nhỏ nhất Tiểu Vân nghi ngờ hỏi. "Ta không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe." Sát theo đó, Tần Mục lại nói, "Ngoại trừ Tiểu Hồng là tiên thiên nhất trọng ở ngoài, các ngươi cũng đều đã đến danh giới đột phá, tại ta dưỡng thương mấy ngày nay, sẽ vì các ngươi cung cấp sung túc nguyên khí, các ngươi thử một chút đột phá, bất quá, cũng không cần quá mức miễn cưỡng, được là được, không được liền ở chờ một khoảng thời gian cũng không coi vào đâu. Chúng ta nhất định sẽ thành công." Tần Mục cười cười, "Vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Tiếng nói rơi, Tần Mục trên người liền tràn ra rất nhiều thiên địa nguyên khí. Mà Tiểu Hồng này 12 cái hài tử cũng nhanh chóng tại Tần Mục ngồi xuống bên người, trong nháy mắt, cái kia thiên địa nguyên khí liền đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ ở bên trong gian phòng cũng triệt để lâm vào trong yên tĩnh. Mà ở thành phố một chỗ khác, đồng dạng là một quán rượu, nhưng đẳng cấp lại là cao cấp nhất, tại khách sạn một gian phòng cho tổng thống bên trong, Bạch Liệt đã không phải là trước đó như thế dáng vẻ chật vật, chỉ là trừ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, ngược lại cùng bình thường không hề khác gì nhau. Đinh linh. Chuông cửa vang lên, Bạch Liệt cũng thuận theo mở hai mắt ra, hờ hững nói: "Đi vào." Cửa phòng mở ra, liền đi vào tới một cái hơn 20 tuổi thanh niên, cũng bước nhanh đi tới Bạch Liệt trước mặt, vội vàng nói: "Đường chủ, xảy ra vấn đề rồi." "Làm sao vậy?" "Chúng ta ở nơi này huynh đệ bị ám sát, trên từ tiên thiên nhất trọng, dưới tới hậu thiên cảnh, trọn vẹn mấy chục người chết hết." Nghe vậy, Bạch Liệt sắc mặt càng thêm âm trầm, nói: "Là ai làm?" "Không biết, có huynh đệ nhìn thấy hạ thủ người, nhưng chỉ là nhìn thấy đối phương ăn mặc một thân hắc, căn bản là không nhìn thấy dáng vẻ." Trầm mặc chốc lát, Bạch Liệt mới âm lãnh phun ra một câu nói: "Được lắm Tần Mục, không nghĩ tới ngươi trong bóng tối còn chưa ra hết thực lực. Cái này món nợ chúng ta sớm muộn biết coi bói thành." Thanh niên kia chấn động trong lòng, có chút thấp thỏm mà hỏi: "Đường chủ, vậy chúng ta bây giờ?" Bạch Liệt hừ lạnh một tiếng: "Ta sẽ lại điều một số người lại đây. Ngươi đi động viên một chút nội đường huynh đệ, hiện tại dự trung đã thuộc về ta Bạch Hổ Đường, Chu Tước Đường người sẽ không lại xuất hiện." "Là." So với Bạch Hổ Đường cùng Tần Mục song phương yên tĩnh lại, thành phố này lại không bình tĩnh như vậy, vùng ngoại ô xuất hiện một hồi không hiểu sự kiện, mấy ngôi biệt thự hủy hoại trong một ngày, hiện trường lưu lại bức tường đổ tàn hoàn cũng không biết cụ thể là cái gì tạo thành, còn có cái kia mấy bộ thi thể. Cuối cùng cảnh sát đem này định tính làm một lần khủng bố tập kích. Đối với sự kiện lần này, cũng trong thời gian ngắn nhất lên các đại báo cáo đầu đề, trong lúc nhất thời, ở trong thành phố này nhấc lên không nhỏ sóng gió. Sau 3 ngày, tại Tần Mục chỗ ở trong gian phòng kia, từ nồng nặc kia thiên địa nguyên khí bên trong, rốt cuộc truyền đến một tiếng lanh lảnh vỡ tan thanh âm, giống như là tiếng thủy tinh bể, rất nhẹ, lại ở cái này yên tĩnh trong phòng có vẻ càng rõ ràng. Trong phút chốc tiếng vang sau đó tất cả lại lần nữa bình tĩnh lại, phảng phất cái thanh âm này xuất hiện vốn là một cái ngoài ý muốn. Nhưng cái thanh âm này lại như là một cây diêm quẹt như thế. 2 giờ sau đó lại là một tiếng lanh lảnh vỡ tan tiếng vang lên, cùng trước đó cái thanh âm kia giống nhau như lúc. Tại 2 ngày sau thời gian trong, loại thanh âm này đều là không ngừng vang lên, có chính là 2 tiếng đồng thời vang lên, có lúc nhưng là nửa ngày mới vang lên một lần. Hai ngày bên trong, âm thanh như thế tổng cộng xuất hiện 11 lần, sau liền lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chương 300, mới tới Thượng Hải thành phố. Thời gian lại qua một ngày, cái kia tràn ngập ở bên trong phòng thiên địa nguyên khí mới bắt đầu chậm rãi co rút lại, cũng từ từ lộ ra lần lượt từng bóng người, chính là Tần Mục cùng 12 cái hài tử. Tần Mục đúng là không có cái gì quá nhiều biến hóa, chỉ là loại kia hư nhược cảm giác đã không ở, hai mắt mở to, tinh quang lóe lên rồi biến mất, quay về hờ hững, liếc mắt nhìn bên người những hài tử kia, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Ai có thể nghĩ đến, một năm trước còn là một đám sắp không nhà để về cô nhi, tại vẹn vẹn một năm này bên trong, liền hoàn toàn biến thành tiên thiên nhất trọng cao thủ, loại biến hóa này, e sợ lúc trước ai cũng sẽ không nghĩ tới, liên Tần Mục chính mình cũng sẽ không nghĩ tới. Đặc biệt là những hài tử này bản tính, phảng phất bọn hắn trời sinh chính là sát thủ, lạnh lùng mà lại vô tình, hay là đây là cùng bọn họ trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ đi. Tần đại ca, nay 12 cái hài tử cũng toàn bộ tỉnh lại, ngoại trừ Tiểu Hồng ở ngoài, những người còn lại tại cảm nhận được thay đổi của mình sau đó cũng đều lộ ra vẻ vui mừng, thời khắc này, bọn hắn nụ cười trên mặt mới chứng minh bọn hắn vẫn là từng cái hài tử. Nhìn thấy bọn hắn vui sướng biểu lộ, Tần Mục khẽ mỉm cười, "Tiểu Hồng, ngươi liền đem ta chuyển cho ngươi cái kia vài loại võ học chuyển cho bọn họ đi." Nghe vậy, Tiểu Hồng nhất thời lung túng cười cười, "Tần đại ca, ta đã chuyển cho bọn họ, ngài sẽ không tức giận đi." Nghe nói như thế, Tần Mục nhất thời cười cười, "Sẽ không, sở dĩ ta trước tiên chuyển cho ngươi, là bởi vì ngươi tiến bộ nhanh nhất, mà bọn hắn cảnh giới theo không kịp học tập quá nhiều cũng không có lợi, trái lại là nhiều mà không tinh, cũng có khích lệ ý của bọn họ, dù sao lúc trước chỉ một mình ngươi là biết rõ nhất cố gắng, mà bọn hắn lại chỉ biết là chơi." Nghe vậy, Tiểu Vân những hải tử kia nhất thời cười khan một tiếng, lúc trước bọn hắn vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, xác thực không chịu được loại kia cô quạng, mà Tiểu Hồng lại có thể tại bọn hắn chơi đùa thời điểm, một người lại ngồi ngay ngắn ở dưới mặt trời chói chang tu luyện. "Các ngươi vẫn chỉ là hải tử, ta cũng sẽ không quá mức yêu cầu các ngươi cái gì, hơn nữa các ngươi hiện tại cũng đều biết dụng công rồi, những kia võ học lúc nào truyền thụ cũng liền không còn quan trọng nữa, nhưng ta vẫn còn muốn căn dặn các ngươi một câu, nhiều thứ là mới có lợi, nhưng cũng không thể chỉ lo cầu nhiều mà không đi cầu tinh, dù cho ngươi một mình ôm ấp một loại võ công, chỉ cần đem hắn tinh thông, đồng dạng có thể thể hiện ra lực lượng cường đại." "Là..." "Ừm, các ngươi chuẩn bị một chút, đi một chuyến Thượng Hải thành phố đi." "Đi Thượng Hải thành phố?" Nghe vậy, những hải tử này đều là sững sờ. Tiểu Hồng nghi ngờ hỏi, "Tần đại ca, chúng ta không trở về Yên Kinh sao?" "Tạm thời không cần, hiện tại Bạch Hổ Đường cùng Âu Dương Thanh Phong đã liên thủ, Chu Tước Đường ứng phó đã là giật gấu và vai, nếu như chúng ta chỉ là cố thủ Yên Kinh lời nói, đối phương nhất định sẽ đem Chu Tước Đường địa bàn từ từ từng bước xâm chiếm đi, cuối cùng chỉ còn dư lại một cái Yên Kinh, lúc ấy Hồng Môn liền sẽ nhúng tay, mà Chu Tước Đường cũng đem sẽ không lại là thượng quan ngư lực rồi, chuyện này với chúng ta tới nói cũng chính là một tổn thất lớn, cho nên ta muốn đi Thượng Hải thành phố." Từ Bạch Hổ Đường phúc địa dẫn dắt bọn hắn hết thể lực chú ý, do đó để cho bọn họ nhảy không ra tiếp tục đả kích Chu Tước Đường. "Chỉ cần thời gian sung túc, thực lực của ta tái tiến một tầng, hoặc là thượng quan ngư thực lực tiến vào tiên thiên đại viên mãn thời điểm, chúng ta liền có thể hoàn toàn kinh sợ bọn họ." Chấm đỏ nhỏ gật đầu, "Vậy cũng tốt, chúng ta vậy thì chạy tới Thượng Hải thành phố." Nhìn thấy Tiểu Hồng cái kia sấm rền gió cuốn dáng dấp, Tần Mục khẽ mỉm cười, "Các ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, dù sao chúng ta đối Thượng Hải thành phố cũng là không biết gì cả, đến nơi đó còn muốn trước tiên làm quen một chút tình huống, chỗ dùng các ngươi không cần quá mức sốt ruột, coi như là một lần lữ hành, đến chỗ rồi ta lại đi tìm các ngươi." "Ta hiểu được." Cho dù Tần Mục đã nói như vậy, Tiểu Hồng những hải tử này vẫn là lập tức tiểu ly khai rồi, về phần bọn hắn có thể hay không như Tần Mục nói như vậy, đem lần này xem là lữ hành, vậy thì nói không chừng rồi. Tần Mục tại những hải tử này sau khi rời đi, liền cẩn thận tắm một cái, cũng thay đổi một bộ y phục sau đó mới một người rời khỏi khách sạn. Tần Mục lần này đi Thượng Hải thành phố, cũng không hề lựa chọn phi hành, cũng không có lựa chọn bộ hành, mà là thừa ngồi xe bus, cùng một xe đủ loại đủ kiểu người ngồi cùng một chỗ, chậm rãi hướng về Thượng Hải thành phố mà đi. Hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn muốn liền giống như người bình thường đi qua đoạn đường này, trên xe bus đủ loại đủ kiểu người, có chính là quần áo một mạc nông dân, có quần áo xinh đẹp công ty viên chức, có ảo kỳ gì đã lui học sinh, cũng có đầy bụng tang thương lão nhân. Từ mỗi người bọn họ trong giọng nói, luôn có thể nghe được một số khác biệt nóng trông cùng trải qua, những nông dân kia công nóng trông rất đơn giản, chỉ hy vọng là một phần thu nhập không sai công tác, khổ nữa mệt mỏi nữa cũng không sao, nhưng kêu công ty viên chức nhưng là nghị thăng chức tăng lương, tiền đồ ánh sáng, bọn học sinh thì là hy vọng tương lai có thể có một cái tốt công tác cùng tương lai, mà những lao nhân kia thì là hy vọng người nhà cùng hòa thuận, nhi nữ thường ở bên cạnh. Thân phận của bọn họ không giống, ngóng trông cũng là không giống, theo Tần Mục đây đều là đơn giản như vậy, nhưng bọn hắn cũng đều có một cái điểm chung, cái kia chính là ngóng trông mỹ hảo, đây chính là đối với cuộc sống ngóng trông, mặc kệ tình cảnh bây giờ thế nào, trước sau chưa từng từ bỏ đối cuộc sống tốt đẹp ngóng trông. So với người tu hành tới nói, bọn hắn ngóng trông thật sự rất đơn giản, có thể cùng người tu hành lại có những gì không giống, tu hành cũng là hy vọng mình có thể đi được càng xa hơn, đồng dạng là một loại tốt đẹp ngóng trông. Chỉ là người bình thường vì bọn họ hướng ra phía ngoài trả giá chính là mồ hôi cùng thanh xuân, mà người tu hành trả giá thì còn lại là cô độc cùng sinh mệnh. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi đi, chỉ là cái này lợi muốn đi làm sao đối xử, người khác nhau hội có sự khác biệt lựa chọn, có chính là đắm chìm tại danh lợi bên trong không muốn thoát thân, có thì còn lại là tại danh lợi bên trong xuyên hành, không nhiệm hắn thân. Tần Mục trong bóng tối thấp thì thầm, nhưng sẽ không đối với cái này có những gì đánh giá, vì danh vì lợi cũng không có gì không đúng, nhưng tiểu khán làm sao đi đạt được, có chính là không chừa thủ đoạn nào, có chỉ là thuận theo tự nhiên, cái này cũng là khác biệt. Tần Mục cũng không có đi giả vờ thâm trầm, cũng giống như là một cái bình thường thanh niên, đang cùng bên cạnh mấy cái chỗ ngồi người vui vẻ trò chuyện, cùng người khác nhau hắn có thể nói ra bất đồng lời nói, cùng nông dân công cùng lão nhân, hắn có thể hài lòng nói gia đình, cùng công ty viên chức cùng học sinh, hắn có thể chậm rãi mà nói nhân sinh hoài bão, cũng có thể nói một chút giải trí bắt quái đường viền hoa tin tức. Tại người chung quanh xem ra, Tần Mục chính là một cái vừa mới đi ra trường học bước vào xã hội thanh niên, thậm chí cũng đã cưới vợ sinh con, không phải vậy sẽ không người đối diện đỉnh có như vậy lĩnh hội, may là này chỉ là bọn hắn tự mình tưởng tượng, muốn là bọn hắn biết Tần Mục nói những này hoặc là của mình phán đoán, hoặc là bịa chuyện lời nói, không biết sẽ ra sao. Bởi Tần Mục lên xe thời gian là tại chạng vạng, cho nên đêm đó hắn chỉ có thể ở trên xe vượt qua. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục ngồi xe buýt cũng cuối cùng đã tới nơi cần đến Thượng Hải thành phố, mà khi hắn đi ra nhà ga nhìn thấy trước mặt cái này thành thị xa lạ sau đó duy nhất cảm tưởng chính là chen chúc, so với Yên Kinh thành còn muốn chen chúc. Ra nhà ga, chính là một cái cầu cao, cái kia qua lại không dứt xe cộ từ trước mặt gào thét mà qua, cảm giác người đi đường đường đều trở nên hẹp. Không hổ là thành thị lớn thứ nhất, đích thật là đủ phồn hoa, chỉ là cái cảm giác này lại không thế nào được. Tần Mục vốn là không thích thành phố sinh hoạt, ban đầu ở Yên Kinh là vì còn có Vân Nhã, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mà bây giờ đi tới một cái so với Yên Kinh thành còn muốn chen chúc thành thị sau đó hắn thậm chí có loại muốn trốn khỏi đi ra kích động. Thật đúng là chào phúng a. Tần Mục tự giễu cười cười, liếc mắt nhìn xe đứng cửa hai thì, liền đi tới một cái quán nhỏ trước, tùy tiện mua một cái Thượng Hải thành phố bản đồ, liền bắt đầu tại ven đường nhìn kỹ lên. Tuy rằng hắn có thông thiên nhãn, nhưng cũng không thể dùng thông thiên nhãn đem toàn bộ thành thị vừa thấy lần đi, loại kia tiêu hao hắn đều không kéo dài được, cũng không đáng làm. Bây giờ Tần Mục giống như là một cái mới đến người làm công, ngồi xổm ở người đi đường một bên, cầm trong tay bản đồ tại chăm chú nhìn, nếu như tại Yên Kinh, có người nhìn thấy hắn bộ dáng này, tuyệt đối là kinh ngạc không thôi. Đường đường tên khắp kinh thành Tần đại thần Y Liễu, Thiên Nhã quốc tế thủ tịch cố vấn, Thiên Nhã trung y thuốc hậu trường ông chủ lớn, cùng gia đình quân nhân đại viện, Chu Tước Đường đều có được rất sâu quan hệ hắn, hiện tại nhưng là như thế không chú ý hình tượng ngồi xổm ở ven đường nghiên cứu Thượng Hải thành phố bản đồ. Cảnh tượng này ai có thể nghĩ tới. Lúc này, liền ở Tần Mục trước mặt tòa này cái cầu cao một bên khác, một chiếc bình thường chạy xe thể thao màu đỏ, lại đột nhiên từ trong dòng xe cộ xoay chuyển đi ra, cũng trực tiếp tại vòng bảo hộ một bên ngừng lại. Ngươi làm gì thế? Nơi này là không cho phép đỗ xe. Chiếc xe thể thao này tài xế là một cái chừng 20 tuyệt mỹ nữ tử, trên người mặc một cái màu trắng tơ sợi, hạ thân trở nên trắng quần jean, một đầu gọn gàng nhanh chóng tóc ngắn, quả thực là khí khai anh hùng hưng hực, nhưng khí chất của nàng rồi lại là lạnh lạnh như nguyệt. Mà nàng nhưng bây giờ hơi kinh ngạc nhìn chỗ cạnh tài xế một cái tuyệt mỹ nữ tử, đây là một cái một thân màu đen đồ thể thao nữ tử, màu đen như thác nước tóc dài như ý vai mà xuống, không tìm được chút nào tì vết ngọc nhan, lại lạnh lùng như băng, thoáng như là một khối vạn niên hàn băng điều khắc tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ lệnh người ngóng trông mà lại nhìn mà phát khiếp. Cái này như hắc băng vậy tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt chính xuyên thấu qua cửa sổ xe, dừng lại cái cầu cao trầm xuống tại người đi đường một bên một cái cầm bản đồ thanh niên trên người. Cô gái tóc ngắn liếc mắt nhìn cô gái mặc áo đen, cũng theo ánh mắt của nàng nhìn tới. Làm nàng nhìn thấy cái kiếp như người làm công thanh niên sau đó không khỏi cười khúc khích, tiểu tử này làm sao tới Thượng Hải thành phố. Hai cái này tuyệt mỹ cảm động nữ tử, Tần Mục cũng sẽ không xa lạ, một cái là cùng hắn cùng sân khấu diễn tấu qua Lăng Tiêu, mà một cái khác nhưng là đã từng đánh qua hắn, vơ vét qua hắn một băng vân. Nhìn dáng dấp, hắn là một người tới, nhưng cũng không đến nỗi bộ dáng này đi, lại nói hắn tới nơi này làm gì. Lăng Tiêu lại là hiếu kỳ, vừa buồn cười. Một băng vân hờ hững nói, hiện tại Chu Tước Đường cùng Bạch Hổ Đường đang tại tranh cướp địa bàn, mà hắn và Chu Tước Đường quan hệ lại luôn luôn rất tốt. Hiện tại xuất hiện tại Bạch Hổ Đường trên địa bàn, hiển nhiên là có mục đích khác rồi. Nghe vậy, Lăng Tiêu cười ha ha, "Băng Vân, có muốn hay không bắt chuyện hắn một tiếng, cũng để cho các ngươi chuyện này đối với bạn cũ gặp gỡ." "Tạm thời không cần, ta muốn xem trước một chút tiểu tử kia tới nơi này phải làm gì lại nói." Lăng Tiêu không sao cả nhún nhún vai, cũng không có kiên trì, lại nói Tần Mục cũng không phải người bình thường, cho dù đã đến một nơi xa lạ còn có thể hay không thể an thân ư? Hắn nếu là một người đến, hiển nhiên là không muốn có quá nhiều người biết, hôm nay chúng ta có thể gặp được đến cũng chỉ là một cái trùng hợp, bỏ lỡ lần này lần sau liền không biết hắn sẽ ở nơi nào rồi. Chương 301, trên bờ biển tranh chấp. Nghe được Lăng Tiêu lời nói, một băng vân môi đỏ hơi vểnh lên, nói, tiểu tử này nếu xuất hiện ở đây, hiển nhiên sẽ không liền bình tĩnh như vậy xuống, hắn nhất định sẽ làm ra một điểm gì đó việc không thể, chúng ta nhìn là được. Ngươi thật giống như hiểu rất rõ hắn a. Một băng vân quay đầu liếc mắt nhìn Lăng Tiêu, hờ hững nói, có ý gì? Không có ý gì. Lăng Tiêu cười ha ha, chuyển đề tài, lại nói, ta lần trước đi Yên Kinh nghe tiểu tử kia nói, các ngươi trước đó gặp hai lần, một lần bị ngươi đánh một trận, một lần bị ngươi dọa dẫm một lần, có phải không thật sự a? Là. Nghe được một băng vân trả lời, Lăng Tiêu hai con mắt nhất thời sáng ngời, cười nói cho ta nghe một chút, ngươi tại sao đánh hắn, lại dọa dẫm hắn cái gì? Có thể cho ngươi coi trọng đồ vật, nhất định bất phàm. Một băng vân đột nhiên hướng về tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt cũng trực tiếp nhắm lại, nói, cảnh sát đến rồi. Nghe vậy, Lăng Tiêu lập tức liếc mắt nhìn chuyển xe kính, còn thật sự nhìn thấy một cái cảnh sát giao thông bước nhanh đi tới, này không để cho nàng do cười khổ một tiếng, xem ra chỉ có thể hôm nào đi dạy hóa đơn phạt rồi. Nói xong, nàng liền trực tiếp phát động ô tô, nhanh chóng chạy như bay. Nếu như là tại bình thường nàng liền tính ở nơi như thế này đỗ xe mà gặp phải cảnh sát giao thông lời nói, nàng cũng sẽ không đào tẩu, chẳng qua chính là phạt ít tiền mà thôi, nhưng bây giờ nàng lại không thể ở nơi này cùng cảnh sát giao thông gặp mặt, nếu không, rất có thể sẽ khiến cho phía dưới Tần Mục chú ý, cứ như vậy, các nàng muốn trong bóng tối nhìn xem Tần Mục muốn làm gì mục đích liền bị nhỡ. Tần Mục trọn vẹn tại ven đường ngồi xổm hơn nửa canh giờ, mới đưa trên bản đồ phần lớn địa phương nhớ ở trong đầu, sau đó liền cản dưới một chiếc xe taxi, biến mất ở trong dòng xe cộ. Thượng Hải thành phố là một cái bến cảng thành thị, thành phố rất nhiều nơi đều tiếp giáp biển rộng, mà tại đây cái mùa hè, bờ biển liền thành rất nhiều người chỗ đi địa phương, thậm chí mỗi ngày đều là người đầu phun trào, mà tới chỗ này người, hầu như cũng là vì bài trừ ngày hè khô nóng. Tại bờ biển, cho dù không phải là vì vào biển du lịch một phen, tới nơi này cũng có thể nhìn một lần cho thỏa, chỉ vì ở nơi này có thể nhìn thấy nhiều loại mỹ nữ, mà lại đều là quần áo mát mẻ, hoàn toàn đem một cô gái vóc người bại lộ vô cùng nhuần nhuyễn, là tốt là xấu một mắt liền biết. Ngày hè bờ biển, mỹ nữ chính là chỗ này đẹp nhất một phong cảnh tuyến. Nữ tử có thể thỏa thích biểu diễn dáng người của chính mình, mà nam tử nhưng là càn rỡ thưởng thức đạo kia đạo xinh đẹp yểu điệu dáng người. Tần Mục đi tới bờ biển, đang nhìn đến cái kia từng cái thân mang bikini nữ tử, cũng là kinh ngạc một cái, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, liền hoàn toàn trở nên hờ hững, hắn đến không phải là vì thưởng thức mỹ nữ, mà là thưởng thức biển rộng. Một mực sống ở Tuyết Sơn chi đỉnh hắn, nhìn rồi núi cao nguy nga, nhìn rồi liên miên thanh sơn bao la, nhìn rồi mây tụ mây tan vô bờ bầu trời, khi hắn đi tới thành thị, nhìn rồi phồn hoa cùng chen chúc, nhìn rồi ân tình cùng thị phi, nhìn rồi lợi ích cùng tranh cướp, lại duy nhất không có xem qua xanh thảm hải dương. Nếu như cái kia liên miên trùng điệp sơn hà cho người cảm giác là trắng lệ, cái kia xanh thảm hải dương cho người cảm giác chính là thâm thúy, là rộng rãi. Loại cảm giác đó cùng đứng ở Tuyết Sơn chi đỉnh ngóng nhìn núi sông trắng lệ rộng rãi tâm tình có chút tương đồng, lại có chút không giống. Tần Mục không có đi cố ý truy cứu lẫn nhau khác biệt, hắn chỉ là thuận theo tự nhiên đi đến thưởng thức vô biên hải dương. Đi ở xốp mềm trên bờ cát, nhìn cái kia sóng lên sóng xuống sóng biển, nghe đám người xung quanh các loại tiếng cười, còn có gió biển thổi phật khuôn mặt mát mẻ, chỉ có vào đúng lúc này, hắn mới phát giác được thành phố này không lại như thế chen chúc. Liên ở Tần Mục một người lặng lặng đứng ở bờ biển, cảm thụ biển rộng tráng lệ thời điểm, lại nghe được nơi xa đi ra thanh âm huyên áo, cảm giác như là có người tại cãi nhau. Tần Mục không khỏi quay đầu nhìn tới, liền thấy một đám người vây tại một chỗ, không nhìn thấy bên trong là tình huống thế nào. Bất quá, khi hắn cẩn thận lắng nghe một lúc sau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, lắc đầu cười cười, cũng liền đi tới. Lúc này ở bị mọi người vây quanh trung ương, đang có hai cái 11-12 tuổi bé gái, đều là đầy mặt sắc mặt giận dữ nhìn xem phía trước mặt ba cái kia tuổi tác so với các nàng hơi lớn nam hải. Hai cái này bé gái cùng những người khác trang phục cũng khác nhau, chỉ vì người ở chỗ này bất kể là đại người vẫn là hài tử, đều quần áo mát mẻ, ở nơi này cũng thuộc về bình thường trang phục, nhưng hai cái này bé gái lại toàn bộ là màu đen quần áo thể thao, tuy rằng lột ra tay áo, nhưng tại dạng này dưới mặt trời chói chang, tuyệt đối sẽ không có người còn ăn mặc dày như vậy thực quần áo, có vẻ hơi quái dị. Bất quá, ở nơi này giả bộ như vậy bó người cũng không chỉ hai người bọn họ. Sau lưng bọn họ còn có 10 cái giả bộ như vậy bó hài tử, lớn nhìn lên chỉ có 14-15 tuổi, nữ có nam có, chỉ là bọn hắn đều thành thành thật thật đứng ở đó hai cái bé gái phía sau, căn bản không có tiến lên giúp một tay ý tứ. Mà đối diện ba cái kia nam hải, cũng toàn bộ tại 13 tuổi khoảng chừng, tuổi tác không lớn, nhưng trên mặt của mỗi người đều mang theo kiêu ngạo cùng khinh thường, phảng phất như vậy năng lực biểu lộ ra của mình cao cao tại thượng. Tại song phương trung gian trên bờ cát, còn có một cái cát khác, chỉ là đã bị người phá hoại, khó phân biệt hắn dáng vẻ vốn có. Năm ấy Linh coi thường nhất tựa chỉ có 11 tuổi bé gái. Một tay chống nạnh, một ngón tay ba cái kia nam hải, tức giận nói, lập tức hướng về chúng ta xin lỗi. Nghe vậy, ba cái kia nam hải nhất thời xì cười ra tiếng, cầm đầu cái kia nam hải, cũng là tuổi tác lớn nhất, chê cười nói, các ngươi những hương ba lão này có tư cách gì để cho chúng ta xin lỗi, một cái phá các khắc mà thôi, chúng ta đạp, là để mắt các ngươi. Tiểu Vân những hải tử này mặc sắc thực cùng hoàn cảnh của nơi này có chút không hợp, thêm vào các nàng vẫn luôn sinh sống ở Yên Kinh, khẩu âm cùng người nơi này cũng có khác biệt, bị người xem là hai lúa cũng sẽ không quá bất ngờ. Nhưng Tiểu Vân rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng, nói, thét to, các ngươi còn lý luận phải không? Có tin hay không ta đem các ngươi đánh thành đầu heo a? Nói xong, nàng còn nắm quả đấm của mình. Nghe vậy, ba cái kia nam hải nhất thời mỉa mai cười rộ lên, liền ngay cả chu vi mọi người vây xem cũng không khỏi nở nụ cười. Bọn hắn vốn là đối đứa nhỏ này ở giữa tranh chấp cũng không phải làm lưu ý, mà Tiểu Vân lời nói, dưới cái nhìn của bọn họ cũng chỉ là hài tử lời vô ích mà thôi. Một cái 11-12 tuổi bé gái, làm sao có thể sẽ lớn đến mức qua so với nàng tuổi tác lớn nam hải? Đến a, ta lại cũng nhìn xem ai đem ai đánh thành đầu heo. Ba cái kia nam hải ước gì Tiểu Vân động thủ, như vậy chính mình cũng có thể đại triển tay chân. Tiểu Vân trong mắt lóe ra một đạo ý cười, quay đầu liếc mắt nhìn bên người nữ hải, nói, Tiểu Lan, chúng ta lên. Đi. Tiểu Lan nói xong, hai cái bé gái sẽ cùng lúc xông lên đối phương, chỉ bất quá, tốc độ của các nàng cũng không phải rất nhanh, giống như là phổ thông hải tử như thế, nhưng bởi vì khoảng cách của song phương vốn là rất gần, ngược lại cũng rất nhanh sẽ gặp được. Ba cái kia nam hải cười ha ha, sẽ cùng lúc vung quyền mà lên, nhìn bọn họ kiêu căng, cũng có thể luyện qua, tuy nhiên chỉ là luyện qua mà thôi. Căn bản không tính là người tu hành. Tiểu Vân cùng Tiểu Lan là người nào? Các nàng hiện tại nhưng là thứ thiệt tiên tiến cảnh, bất quá bây giờ các nàng không thể tại trước mặt nhiều người như vậy triển lộ thực lực của mình, nhưng muốn tại vô thanh vô tức giáo huấn một cái này ba cái nam hải còn là không có vấn đề gì. Tiểu Vân khoa trương quát to một tiếng, xem ta thiết đầu công. Tiếng nói rơi, đầu của nàng liền bỗng nhiên vừa túi, vừa vặn tránh thoát một cái năm đấm tập kích, cũng vọt thẳng tiến đối phương trong lồng ngực, đầu trực tiếp đánh vào đối phương bụng. Như vậy tư thế, liền là tiểu hải tử ở giữa đánh nhau, có thể nhường cho đứa bé trai kia không nghĩ tới là, Tiểu Vân một cái va, lại làm cho hắn cảm thấy nhất cổ không cách nào kháng cự sức mạnh, trực tiếp bị va té xuống đất. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tiểu Vân cũng đã cười ở ngực của hắn, hai tay nhanh chóng xuất động, vành bạch liền vang lên hai cái vang dội bạc hai. "Tiểu tử, ta cho ngươi mắt chó coi thường người khác, xem ta như thế nào đem ngươi đánh thành đầu heo." Tiểu Vân trong miệng kêu to, hai tay cũng không ngừng, cái kia từng tiếng thanh thúy bạc hai, để mọi người nghe được là trong lòng run rẩy, mà đứa bé trai kia phảng phất bị đánh cho choáng váng đồng dạng, vẫn cứ làm không ra bất kỳ phản kích. Mặt khác hai người nam hải cũng bị tình cảnh này cả kinh sững sờ, nhưng bọn họ một cái sững sờ kết cục, chính là bị Tiểu Lan liên tục hai chân đạp té xuống đất, mà lại thân thể ép lại với nhau. Tiểu Lan cũng chiếu vào Tiểu Vân cách làm, trực tiếp ngồi ở hai người trên người của, song trưởng mở kích, đánh cái này đánh cái kia thanh thúy bạt thai gấp gáp mà lại rõ ràng. Trọn vẹn chốc lát, mọi người cũng không biết Tiểu Vân cùng Tiểu Lan đánh bao nhiêu cái bàn tay, hai người mới vô vô tay đứng lên, cũng xoay người trở về nguyên chỗ. Lúc này, ba cái kia nam hải đã phân biệt không ra hắn dáng vẻ vốn có, mỗi người mặt đều sưng đỏ khiếp người, liền ngũ quan đều khó mà phân biệt rồi. Thấy cảnh này, mọi người chung quanh tại lúc đầu kinh ngạc sau đó nhất thời nhịn không được bật cười. Mà Tiểu Vân cùng Tiểu Lan nhưng là kiêu ngạo xem bọn hắn một mắt, Tiểu Vân liền cười nói, "Thế nào? Đầu heo?" Cái kia bị Tiểu Vân đánh tơi bởi nam hải dãy rủa đứng dậy, tuy rằng không nhìn ra hắn bây giờ biểu hiện, nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy ngoan ý, nói, "Các ngươi chờ đó cho ta." Nói xong, hắn liền chen tách mọi người hướng ra phía ngoài chạy đi. Chờ tiểu đợi đến, ai sợ ai? Tiểu Vân cùng Tiểu Lan còn thật không có đi, liền ngừng ở nguyên chỗ chờ. Không lớn công phu, cái kia nam hải cũng một lần nữa xoay chuyển trở về, tại cái khác phía sau còn có mấy người, cầm đầu là một đôi trung niên nam nữ. Nam tử ước chừng 40 tuổi ra mặt, mà nữ tử chỉ có hơn 30 tuổi, một thân bikini, đem cái kia có lồi có lõm dáng người triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn, không thể không nói đây là một cái mỹ nữ. Mà ở đôi trai gái này phía sau còn có vài tên cùng một màu tây trang màu đen nam tử, nhìn nhân cao mã đại bộ dáng, liền biết bọn họ là làm cái gì, bảo tiêu. Những người này đi tới giữa trường, còn không có đợi cái kia nam hài mở miệng, trung niên mỹ phụ kia liền tức giận nói, là ai đánh con trai của ta? Dù cho đối phương khí thế hung hăng đến rồi một đám người, Tiểu Vân vẫn là rất đầu nhấc ngực nói, là ta. Nghe vậy, người mỹ phụ kia âm lánh liếc mắt nhìn Tiểu Vân cùng Tiểu Lan, tùy theo liền vung tay lên, nói, cho ta đánh, xảy ra chuyện ta phụ trách. Nữ nhân này không thể bảo là không hung hăng càng quái, không có chút nào bận tâm nơi này là địa phương nào, chu vi còn có nhiều người nhìn như vậy, dĩ nhiên có thể nói ra lời nói như vậy, hoặc là nàng chính là một cái suy nghĩ vấn đề không trải qua đại não ngu xuẩn, hoặc là chính là một cái có cứng rắn hậu trường nhân vật, bằng không, tuyệt đối sẽ không ở nơi như thế này nói ra lời nói như vậy. Bất quá, từ cái kia đi ra bốn cái bảo tiêu trên người liền có thể nhìn ra. Cô gái này tuyệt đối không phải người trước, mà là người sau. Chương 302, Hoàng Phượng San. Tiểu Vân cùng Tiểu Lan sắc mặt cũng là đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, các nàng vốn là chỉ là giáo huấn một cái ba cái kia phách lối tiểu tử, bây giờ đối phương dĩ nhiên như vậy, các nàng kia cũng không ngại thật sự nắm đối phương khai đao, đối phương không để ý hậu quả, chính mình làm sao sẽ quan tâm. Liền ngay cả Tiểu Hồng cái kia 10 đứa bé cũng là đột nhiên tiến lên, mỗi người vẻ mặt đều là lạnh lùng như vậy, thậm chí có Nam Hải cũng đã là nóng lòng muốn thử. Nhưng vào lúc này, từ phía sau của bọn họ trong đám người liền chen qua tới một người, cũng lớn tiếng nói, chờ chút đã. Nghe được cái thanh âm này, Tiểu Hồng những hải tử này biểu hiện nhất thời sững sờ, cũng đồng loạt quay đầu đi, liền thấy Tần Mục từ trong đám người chen chúc tới, cũng đi thẳng tới trước mặt bọn họ. Tần Mục chỉ là xem bọn hắn một mắt, liền lên trước vài bước, đối vậy đối vợ chồng trung niên cười làm lành nói, tiên sinh, phu nhân, còn xin ngươi nhóm tạm tức lôi đình chi nộ, ta là những hải tử này đại ca, ở nơi này ta thay bọn họ hướng về hai vị trước tiên bồi cái không phải, còn mời các ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha bọn họ một lần đi. Tần Mục bây giờ tư thái, chính là một cái bồi lễ nói xin lỗi người. Này tại mọi người xung quanh trong mắt ngược lại cũng thuộc về bình thường hành vi, nhưng ở Tiểu Hồng những hài tử này trong mắt, cái kia chính là không bình thường. Trung niên nam tử kia không khỏi nhìn người mỹ phụ một mắt, dáng dấp kia giống như là muốn nàng làm chủ như vậy, bởi vậy liền có thể nhìn ra đôi vợ chồng này là hoàn toàn có nữ tử chủ đạo. Người mỹ phụ cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng nói lời xin lỗi thì xong rồi sao? Hai cái này đồ mất dạy đem con trai của ta đánh thành như vậy, hôm nay không đưa các nàng đánh cho tàn phế, lão nương cũng không phải là Hoàng Phượng San. Nghe nói như thế, Tiểu Hồng cái kia 12 cái hải tử trong mắt nhất thời bùng nổ ra sát cơ mãnh liệt, bọn họ là cô nhi, nhưng chính là bởi vì như vậy, tự ái của bọn hắn tâm mới chịu so với phổ thông hải tử phải mãnh liệt nhiều lắm, hiện tại Hoàng Phượng San dám nói như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ giết nàng. Liền ngay cả chung quanh quần chúng cũng lộ ra bất mãn vẻ, dưới cái nhìn của bọn họ này vốn là chỉ là một chàng hải tử ở giữa tranh đấu, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng Hoàng Phượng San lời nói lại hơi quá đáng, cũng không có chút nào chú ý mặt mũi của chính mình. Tần Mục trong mắt cũng tránh qua một đạo ánh sáng lạnh, thản nhiên nói: Phu nhân muốn như thế nào năng lực buông tha việc này? Hoàng Phượng San cười lạnh nói, vậy cũng đơn giản, ngươi và này 12 cái hải tử toàn bộ quỳ xuống đến từ bạc hai, cho đến biến thành cùng con trai của ta như thế, chuyện này cho dù kết được. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời cười ha ha, thật sự chỉ có như thế một lựa chọn sao? phu nhân ngài phải hay không muốn tại suy nghĩ một chút? Không có lựa chọn nào khác, nếu như các ngươi không tìm làm, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tần Mục lắc đầu cười cười, xem ra chỉ có thể để phu nhân thất vọng rồi. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lên cho ta, đánh cho đến chết, có chuyện ta phụ trách. Tiếng nói rơi, cái kia bốn cái bảo tiêu liền lập tức xuất động, nhưng bọn họ mới vừa lao ra, Tần Mục lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, tại bọn hắn ngây người trong nháy mắt, cái kia như ảo ảnh vậy bàn tay liền đã rơi vào trên mặt bọn họ, bốn cái vang dội bạt thai đồng thời vang lên, bốn cái đại hán vạm vỡ đồng thời bị vỗ bay ra ngoài. A, tình cảnh này, để Hoàng Phượng San không nhịn được hét lên một tiếng, nhưng thanh âm của nàng vừa mới vang lên, Tần Mục thân ảnh liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt của nàng, này làm cho nàng sợ đến không nhịn được sau lùi một bước, cũng gấp gáp hỏi, ngươi muốn như thế nào? Nếu như ngươi dám động lời của ta. Của nàng lời còn chưa nói hết, Tần Mục thủ trưởng liền trực tiếp rơi vào trên mặt của nàng, ở đằng kia thanh thúy tiếng vang trong, Hoàng Phượng San cái kia mê người thân thể mềm mại liền trực tiếp bị đập bay. Ngươi! Trung niên nam tử kia cũng bị trong chớp nhoáng này biến hóa chấn kinh rồi, nhưng Tần Mục nhưng không có ra tay với hắn, mà là lạnh nói, ngươi vẫn là coi trọng ngươi nữ nhân, người như cô ta vậy, liền biết ỷ thế hiếp người, nhưng không phải mỗi người đều là nàng có thể bắt nạt, lần này không có chuyện gì, không có nghĩa lần sau còn may mắn như vậy. Nói xong, hắn cũng mặc kệ nam tử trả lời hay không, cũng không có đến xem Hoàng Phượng San một mắt, liền xoay người đi tới Tiểu Hồng mấy người trước mặt, nói, chúng ta đi. Những hải tử này gật gật đầu, cũng không hề nói gì, bất quá, tại các nàng xoay người trước đó, còn quay đầu liếc mắt nhìn cái kia từ trên mặt đất dây rủa đứng dậy Hoàng Phượng San một mắt, chỉ là ánh mắt của bọn họ là lạnh lùng như vậy, lần này là Tần Mục ra tay, cho nên nàng mới không có chuyện gì, bằng không, cũng không phải là cái kia một bạt thai đơn giản như vậy. Nhìn Tần Mục đoàn người bóng lưng rời đi, Hoàng Phượng San thét to, các ngươi chờ đó cho ta sẽ cho các ngươi không thể sống rời đi Thượng Hải thành phố. Chỉ là của nàng lời nói, nhưng không có để Tần Mục mấy người ngừng dừng một cái, cũng không biết bọn họ có phải hay không nghe được. Quên đi thôi. Nhìn thấy Hoàng Phượng San tại dạng này trường hợp nói ra lời nói như vậy, trung niên nam tử kia cũng cảm thấy không tốt. Nhưng lời của hắn lại làm cho Hoàng Phượng San giận quá, nói, tính là gì tính, ta Hoàng Phượng San chưa từng bị khuất nhục như vậy, ngươi cái này đồ vô dụng, lao bà của mình bị người đánh, ngươi lại nói được rồi, ngươi còn hay không là người đàn ông a. Nói xong, nàng liền kéo nhi tử giận đùng đùng xoay người rời đi, mà trung niên nam tử kia chỉ có thể cười khổ, lại cũng không hề nói gì, cũng nhanh bước đi theo. Tại khoảng cách này bờ biển không quá địa phương xa, có một mảnh khu biệt thự, nơi này không chỉ giao thông thuận tiện, còn cùng biển gần gũi, phong cảnh tươi đẹp, đương nhiên những này cũng chỉ có phú người mới có thể hưởng thụ được. Bất quá, mảnh này khu biệt thự bên trong tuy rằng toàn bộ cư trụ người giàu có, nhưng cũng không phải mỗi một ngôi biệt thự đều có người ở, tổng có như vậy mấy tòa còn không, mà hôm nay nơi này đã tới rồi một cái khách trọ, là một đám khách trọ, một người thanh niên dẫn 12 cái hải tử thuê lại nơi này một ngôi biệt thự. Tại làm xong một loạt thủ tục sau đó, Tần Mục cùng những hải tử này rốt cuộc thuận lý thành trương vào ở trong đó, sở dĩ thuận lợi như vậy, tiền đề còn là bởi vì bọn hắn có tiền, bằng không đừng hòng mơ tới. Trong biệt thự nên có thứ cũng là đầy đủ mọi thứ, xem bộ dáng là đã từng có người ở, về phần biệt thự đẳng cấp, tuy rằng không như mây nhà ở tòa kia, nhưng là không quá kém, mà điều này cũng không trọng yếu, quan trọng là Tần Mục những người này tại Thượng Hải thành phố rốt cuộc có một cái chỗ đặt chân, sở dĩ lựa chọn biệt thự, cũng là bởi vì về sau làm cái gì đều thuận tiện. Các ngươi đem bình thường muốn dùng đồ vật cũng chuẩn bị một chút, chúng ta lại ở chỗ này ở lại một thời gian. Ừm. Một lúc để tiểu hổ bọn hắn ra ngoài mua một ít hàng ngày đồ dùng. Tần Mục gật gật đầu, tùy theo từ hành lễ bên trong lấy ra một cái máy vi tính sách tay, cũng trực tiếp mở ra một cái website, Hắc Sát Thiên Võng. Tần Mục trước khi tới, đã đem Tu La tài khoản từ Thượng Quan Ngư trong tay muốn đi ra, vì chính là thuận tiện làm việc. Tần đại ca, mặt trên tại sao có thể có của ngươi lệnh treo giải thưởng, SSS cấp, hơn nữa còn có người nhận, sát thủ ngàn vân, đây là người nào? Nhìn xem chính mình lệnh treo giải thưởng, Tần Mục khẽ mỉm cười, tấm này lệnh treo giải thưởng rất sớm rồi, hẳn là Hắc Long Bang gây nên, ngàn vân phải là Cắt Thiên cùng Tô Vân, chỉ là hiện tại chỉ sợ sẽ không có người nguyện ý nhận. Tiểu Hồng đột nhiên chỉ tay Tần Mục dưới tấm ảnh mặt, nói: "Nơi này còn có một hàng chữ. Tần Mục, cảnh giới Tiên Tiên tam trọng, thực lực chân chính lại cùng Tiên Tiên đại viên mãn so sánh." Nhìn thấy hàng chữ này, Tần Mục nhất thời cười cười, này Hắc Sát Thiên Võng người vẫn tính làm hết phận sự, đem thực lực của ta đều đánh dấu đi ra, phải không muốn có người vô duyên vô cớ chịu chết ta. "Tần đại ca, chúng ta có phải không muốn dùng Tu La danh hảo tới đối phó Bạch Hổ Đường à?" "Làm sao vậy? Tại sao không trực tiếp cùng bọn họ Tiên Tiên đại viên mãn chiến đấu đây, tuy rằng không giết được bọn hắn, nhưng là có thể kiềm chế lại." Như vậy không sẽ không có người có thể uy hiếp được Chu Tức Đường sao? Nghe vậy, Tần Mục lắc đầu cười cười, lời này phải không sai, nhưng cùng bọn họ Tiên Thiên đại viên mãn chiến đấu, nhiều nhất chính là lưỡng bại câu thương, như vậy cũng thực sự có thể để cho bọn họ không rảnh bận tâm Chu Tức Đường, nhưng bọn họ thuộc hạ Tiên Thiên cảnh còn có không ít, mà Chu Tức Đường bên trong lại không có mấy cái Tiên Thiên cảnh, hơn nữa hiện tại Thượng Quan Học Tỷ còn bị thương nặng, trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục, Thượng Quan Tiền Bối cố thủ phương Bắc. Nhìn Huyền Vũ Đường cũng dọn không ra tay đến, cái kia có thể ứng phó Bạch Hổ Đường người cũng chỉ có Dư lão cùng hắn thuộc hạ mấy cái Tiên Thiên cảnh. Cho dù Bạch Hổ Đường không có Tiên Tiên đại viên mãn ra tay, bọn hắn cũng ứng phó không được. Chúng ta đối Bạch Hổ Đường Tiên Tiên cảnh ra tay, cũng không phải tùy tiện giết người, hay là muốn lấy ra tội ác tẩy trời nhân tài đi, như vậy có thể vì dân trừ hại, còn có thể nhanh chóng suy yếu Bạch Hổ Đường thế lực, cũng để cho bọn họ không người nào có thể dùng, mà ta tuy rằng có thể đánh với Tiên Tiên đại viên mãn một trận, nhưng muốn giết chết đối phương hầu như không có khả năng, vậy bây giờ cùng người như vậy giao thủ cũng không có quá lớn ý nghĩa. Ừm. Vậy chúng ta chỉ ở Thượng Hải trong thành phố động thủ sao? Không phải, chúng ta bây giờ là lấy Thượng Hải thành phố làm trung tâm, phạm vi mấy cái tỉnh cũng có thể ra tay, điều kiện tiên quyết là người kia đáng chết, hơn nữa, chúng ta sẽ không chỉ xuống tay với tiên thiên cảnh, hậu thiên cảnh đồng dạng không ngoại lệ. Những khắc sát thủ chọn lệnh treo giải thưởng, một là xem mục tiêu thực lực, hai là xem mục tiêu tiền thưởng, cảm thấy thích hợp mới sẽ ra tay, chúng ta không cần, cho dù tiền thưởng thấp hơn, chỉ muốn cái kia người đáng chết, chúng ta đồng dạng sẽ ra tay. Đã minh bạch. Trên thực tế, những hài tử này sẽ hỏi những này cũng không có gì, bọn hắn nhiều nhất chính là hiếu kỳ mà thôi, dù sao làm thế nào, Tần Mục nói tính, bọn hắn đều sẽ nghe theo. Tần Mục tùy theo liếc mắt nhìn bọn hắn, cười nói, các ngươi mới tới thành phố này, không có chuyện gì liền đi ra ngoài chơi một chút đi, thuận tiện hỏi thăm một ít ác danh rõ ràng người, bất quá cũng không cần quá mức hết sức, để tránh khỏi để người chú ý. Không thành vấn đề. Bọn hắn cứ việc chỉ là hài tử, nhưng cũng không thiếu tiền, hiện tại Tần Mục để cho bọn họ ra ngoài chơi, thuận tiện chấp hành một hạ nhiệm vụ, quả thực là vẹn toàn đôi bên, bọn hắn đương nhiên tình nguyện rồi. Tần đại ca, vậy chúng ta này liền đi ra ngoài, dù sao còn muốn chuẩn bị một điểm hàng ngày đồ dùng, ngươi có cần hay không cái gì, chúng ta giúp ngươi mua. Tiểu Vân nghẹo cổ nói ra. Tần Mục cười một tiếng, xoa xoa Tiểu Vân đầu, nói, ta biết các ngươi có tiền, bất quá, không cần mua cho ta cái gì, các ngươi đùa cao hứng là tốt rồi. Đúng rồi, chuyện xảy ra trước đó, cái kia Hoàng Phượng San ở nơi này hẳn là có chút bối cảnh, hơn nữa người như vậy tuyệt đối sẽ có thù tất báo, các ngươi đi ra thời điểm, vẫn là bốn người một tổ, cẩn trọng một chút, cho dù chuyện gì xảy ra, tốt nhất không nên ở nơi công cộng ra tay. Nhưng nếu như nhất định muốn tại chỗ xuất thủ, vậy cũng không cần kiêng kỵ, có những gì chuyện không giải quyết được, thông chi ta là được, ta sẽ giải quyết. Tốt. Sau đó, những hài tử này từng người thay đổi một cái chẳng phải dễ thấy quần áo sau đó mới kết bạn rời đi. Chương 303, nam nhân quất đủ. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Tần Mục chỉ có một người nhìn hắc sắc thiên võng lên mỗi cái lệnh treo giải thưởng, bị treo giải thưởng người, dưới tới người bình thường, trên tử tiên tiến cảnh, có chính là địa bĩ lưu manh hắc thương, có thì còn lại là chính thương danh lưu, nổi danh nhân sĩ. Chỉ là mỗi người lệnh treo giải thưởng lên chỉ có thực lực của đối phương cảnh giới, tiền thưởng cùng thân phận, ngoại trừ những này ở ngoài liền cũng không còn bất kỳ giới thiệu, căn bản là không cách nào phân biệt đối phương là tốt người hay là người xấu, mà này cũng chỉ có thể dựa vào sát thủ chính mình phán đoán, chỉ là rất ít người sẽ làm như vậy, bởi vì bọn họ là sát thủ, chủ yếu mục đích vẫn là vì tiền thưởng. Tân Mục ở trên mặt này cũng không nhìn thấy tiên thiên đại viên mãn lệnh treo giải thưởng, không biết là thật không có người như vậy bị treo giải thưởng, còn là quyền hạn của mình không đủ, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy tiên thiên tứ trọng lệnh treo giải thưởng. Lên trên nữa liền không mở được. Tiên tiên đại viên mãn người, ở trên đời này tuy rằng không ít, nhưng cũng không phải rất nhiều, mà lại từng cái đều là nhất phương cự đầu, có thể đối người như vậy phát xuống lệnh treo giải thưởng, tiền thưởng liền không phải người bình thường có khả năng xuất ra nổi. Tần Mục lệnh treo giải thưởng là cấp độ SSS, tiền thưởng chính là 50 triệu đô la Mỹ, đây cơ hồ là cấp bậc này lệnh treo giải thưởng điểm mấu chốt, mà nếu như là S cấp độ SSS lệnh treo giải thưởng, tiền thưởng chí ít đều phải vượt lên gấp đôi, thậm chí càng cao hơn. Về phần tiên tiên đại viên mãn như vậy SS cấp độ SSS lệnh treo giải thưởng, cái kia tiền thưởng chí ít lại sẽ là SSS cấp gấp 10 lần, mấy chục lần, có thể lấy ra như thế tiền thưởng người, cho dù không phải là cái gì cùng đẳng cấp cao thủ, cũng tuyệt đối là một cái đại tài phiệt. Dù sao từng cái tiên thiên đại viên mãn cũng không phải chết dễ dàng như vậy, đồng cấp đối chiến, cho dù một phương không địch lại, cũng hoàn toàn có thể toàn thân trở ra, trừ phi thực lực của hai bên cách biệt quá lớn. Tần Mục suy tư một phen sau đó sẽ đem chút lệnh treo giải thưởng bên trong thuộc về Bạch Hổ Đường người sàng lọc đi ra, hắn muốn từ trong những người này, lại tuyển ra một ít không thể không chết người ra tay. Mà này liền cần hắn và cái kia 12 cái hài tử đi điều tra một phen mới được. Ồ, vẫn còn có Hoàng Phượng San lệnh treo giải thưởng, hơn nữa nàng cũng là Bạch Hổ Đường người, chẳng trách hội lớn lối như vậy ương ngạnh. Tân Mục nhìn loại kia Hoàng Phượng San lệnh treo giải thưởng, không khỏi cười cười, một người bình thường, tiền thưởng dĩ nhiên tương đương với tiên thiên nhất trọng, xem ra nữ nhân này vẫn đúng là gặp người hận a. Liên ở Tân Mục tại sàng lọc lệnh treo giải thưởng thời điểm, chuông cửa lại đột nhiên vang lên, này làm cho hắn không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, chính mình mới vừa rời vào đến gian phòng đều không có thu thập đây. Tại sao có thể có người tìm tới cửa đây này? Nghi hoặc về nghi hoặc, Tần Mục vẫn là đứng dậy đi mở cửa, nhưng khi hắn nhìn thấy trước cửa nam tử này sau đó càng là vô cùng kinh ngạc, này dĩ nhiên là Hoàng Phượng San trợ phu. Người đây là? Trương Minh Tích nhìn thấy Tần Mục sau đó liền hơi không người một cái, nói, ta tới là chuyện lúc trước, hướng tiên sinh xin lỗi tới. Ngay vậy, Tần Mục lắc đầu cười cười, nói, đi vào rồi hay nói, chúng ta mới vừa rời vào đến, gian phòng còn chưa kịp thu thập, không lấy làm phiền lòng. Trương Minh Tích khiêm tốn cười cười, nơi đó. Mà khi hắn đi tới trước sofa, không khỏi liếc mắt nhìn trên bàn máy vi tính, làm hắn nhìn thấy mặt trên biểu hiện hình ảnh sau đó ánh mắt không khỏi hơi động, lại lập tức rời đi ánh mắt. Ánh mắt của hắn biến hóa, Tần Mục cũng là nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi hơi động, liền đem máy vi tính khép lại, lúc này mới tại Trương Minh Tích đối diện ngồi xuống. Ngươi có thể tìm đến ta nơi này, cũng thật không dễ dàng a. Tần Mục thẳng vào đề tài, không có quanh co lòng vòng. Trương Minh Tích vội vàng nói, tiên sinh không lấy làm phiền lòng, ta là một đường hỏi thăm sau mới tìm tới nơi này. Nha. Vậy ngươi phí đi lớn như vậy sức lực tìm ta, cũng không chỉ là nói xin lỗi đơn giản như vậy đi. Chuyện này, Trương Minh Tích nhất thời do dự, mà Tần Mục cũng không nóng nảy, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Do dự chốc lát, Trương Minh Tích mới lộ ra một tia tàn nhẫn, nói: "Thực không dám giấu giếm, trước khi đến ta cũng rất là do dự, có muốn hay không tìm tiên sinh, thẳng đến ta mới vừa mới nhìn đến tiên sinh tại xem lướt qua Hắc Sắc Thiên Võng, mới quyết định mời tiên sinh giúp một chuyện." "Ồ, ngươi dĩ nhiên biết đạo Hắc Sắc Thiên Võng?" Tần Mục biết vậy nên ngạc nhiên, Trương Minh Tích chính là một cái bình thường người, tuy rằng thê tử của hắn là Bạch Hổ Đường người, nhưng hắn cũng không phải biết đạo Hắc Sắc Thiên Võng mới là, giống như là chính mình lần thứ nhất hướng Đông Phương Tuyết hỏi dò thời điểm, nàng cũng không biết, hay là từ Thượng Quan Ngư cái kia bên trong biết được. "Ta cũng là một lần vô tình mới sẽ tiếp xúc được Hắc Sắc Thiên Võng. Vậy ngươi vừa nãy hẳn là cũng nhìn thấy thê tử ngươi lệnh treo giải thưởng đi nha. Ngươi sẽ không thay nàng lo lắng." Nghe nói như thế, Trương Minh Tích trên mặt hận ý hiển lộ, thậm chí là cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tấm kia lệnh treo giải thưởng chính là ta ban bố." Tần Mục biết vậy nên bất ngờ, hắn đột nhiên cảm thấy hai vợ chồng này trong lúc đó, thật đúng là có cố sự à, dĩ nhiên đã đến muốn mời sát thủ mức độ. "Ngươi cùng ta nói những này, sẽ không sợ tin tức truyền tới thê tử ngươi trong thai, nàng nhưng là Bạch Hổ Đường người a?" Trương Minh Tích sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, "Ta tới mục đích đúng là muốn mời tiên sinh ra tay, giết người phụ nữ kia." Nghe vậy, Tần Mục nhất thời cười cười, "Lời này của ngươi có chút lỗ mãng rồi đi, ngươi không biết ta là người như thế nào, vừa thấy mặt đã để cho ta làm chuyện như vậy, vạn nhất ta không làm được, mà lại đem tin tức dò dỉ ra ngoài, cái kia kết cục của ngươi e sợ không dễ chịu đi." Trương Minh Tích thở dài một tiếng, "Ta đích xác không biết tiên sinh là người nào, nhưng chuyện lúc trước, để cho ta minh bạch tiên sinh tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa nghe tiên sinh giọng điệu, cũng không phải người địa phương, mà những này cũng không thể khiến ta xác định tiên sinh rốt cuộc là làm cái gì. Nhưng ta ở nơi này nhìn thấy Hắc Sắc Thiên Võng sau đó mới xác định tiên sinh thân phận, cho nên mới phải cả gan nói xuất thỉnh cầu của mình, chỉ cần tiên sinh giết người phụ nữ kia, bao nhiêu tiền thưởng ta cũng có thể xuất, dù cho táng ra bại sản cũng không sao cả." Nghe vậy, Tần Mục càng là vô cùng kinh ngạc, giữa phu thê có mâu thuẫn cũng rất bình thường, coi như là biểu hiện như người dưng cũng nói còn nghe được, nhưng dạng gì cứu hận, có thể làm cho một người đàn ông không tiếc táng ra bại sản đều phải giết chết thê tử của mình. "Ta liền nói thật đi nha, cũng không sợ tiên sinh chuyện cười. Đã từng ta chính là một cái bình thường thương nhân. Tuy rằng chuyện làm ăn không lớn, nhưng là áo cơm không lo, mà Hoàng Phượng San vốn là nhưng là Bạch Hổ Đường cờ nhà tiếp theo hộp đêm tiểu thư, chúng ta hay là tại cái loại địa phương đó biết. Trước tiên lúc mới bắt đầu, ta cũng chỉ là vui lùa một chút mà thôi, nhưng mấy lần sau ta mới phát hiện nàng còn có một cái thân phận khác, chính là Bạch Hổ Đường một cái đại lao tình phụ. Khi ta biết được tin tức này sau đó liền cũng không dám nữa cùng nàng vắng lai, thật không nghĩ đến nàng trái lại chủ động tìm tới cửa, cũng yêu cầu ta cưới nàng. Nguyên lai nàng lúc ấy đã mang thai, là Bạch Hổ Đường cái kia đại lao hài tử, nhưng thân phận của nàng đặt tại đó. Cái kia đại lão làm sao có khả năng cưới nàng, nhưng lại không nghĩ đem hài tử xóa sạch, lúc này mới vì nàng tìm một người ra, mà khi đó vừa vặn ta cùng với Hoàng Phượng San đi được gần, thế là liền đem mục tiêu đặt ở thân phận ta, cái này cũng là chuyện ta sau mới biết. Lúc ấy, ta đã có gia đình, có thê tử còn có một cái con gái, nhưng Hoàng Phượng San tới cửa nháo trò, thê tử của ta liền muốn cùng ta ly hôn, ta làm sao có khả năng nguyện ý, dù sao ta còn là yêu thê tử của ta, nhưng là Hoàng Phượng San trong bóng tối lại mang đến Bạch Hổ Đường người uy hiếp ta, nếu là không ly hôn cũng cưới lời của nàng. Nàng kia liền sẽ giết của ta tự mình cùng con gái, cuối cùng bất đắc dĩ, ta chỉ có thể cùng thê tử ly hôn, thê tử ta dưới cơn nóng giận cũng đem con gái mang đi, ta không có yêu cầu cái gì, cũng không mặt yêu cầu cái gì, thậm chí đều âm thầm mừng rỡ, dù sao thê tử ta cùng con gái có thể xa cách cái này thị phi, mà ta phạm sai cũng chỉ có ta tự mình tới gánh chịu là được rồi, sẽ không liên lụy các nàng. Sau ta liền cưới Hoàng Phượng San, vốn là cho rằng sau khi kết hôn, nàng nếu có thể cùng ta hảo hảo sống qua ngày, nàng kia chuyện lúc trước, ta cũng có thể không để ý. Gồm nàng và người kia hải tử xem là con trai của chính mình đối xử, nhưng ý nghĩ của ta thật sự là quá ngây thơ rồi. Sau khi kết hôn, nàng đối với ta giống như là đối xử người hầu như vậy, khí chỉ di xứ, hơi có không hài lòng liền sẽ đánh chửi, những này ta cũng có thể nhẫn, nhưng để cho ta không cách nào nhịn được chính là nàng dĩ nhiên đối con trai của nàng nói ra hắn chân chính có phụ thân là ai, thậm chí giáo hải tử cũng coi ta là người hầu đối xử, còn có chính là người phụ nữ kia như trước cùng cái kia đại lao tư thông, mà lại vô số lần tại trong nhà của ta, dù cho ta ở nhà, bọn hắn cũng không kiêng dè cờ hở. Út nào là một người nam nhân, làm sao có thể chịu đựng chuyện như vậy? Nhìn Trương Minh Tích cái kia bởi vì hận ý mà vặn vẹo mặt, Tần Mục cũng là thầm than, chuyện như vậy e sợ phát sinh ở bất kỳ người đàn ông nào trên người, đều là không cách nào nhịn được. Vậy ngươi tại sao không rời đi, đi được rất xa? Trương Minh Tích cười khổ một tiếng, ta làm sao sẽ không muốn rời đi, nhưng Hoàng Phượng San cùng người kia dĩ nhiên uy hiếp ta nói, nếu như ta rời đi, bọn hắn liền hội giết thê tử của ta cùng con gái. Ta liền tính được lớn hơn nữa có đủ, cũng tuyệt đối sẽ không sẽ đem thê tử của ta cùng con gái liên lụy vào, cứ như vậy đã qua mười mấy năm. Cho dù những năm này có Hoàng Phượng San cùng Bạch Hổ Đường trợ giúp, việc buôn bán của ta càng làm càng lớn, nhưng những này đều không phải của ta, có thể nói ta hiện tại chỉ là một cái nghèo rất mồng tơi, hết thảy tài sản đều bị Hoàng Phượng San nắm trong tay. Tần Mục không khỏi lắc đầu một cái, hắn thật sự không biết nên nói cái gì, có lẽ hiện tại chỉ có như vậy một ít đối người đàn ông này đồng tình, chịu nhục mười mấy năm, không phải người bình thường có thể làm đến, nhưng vì hắn đã từng thê tử cùng con gái, hắn lại không thể không chịu đựng. Vậy ta cho dù giúp ngươi giết Hoàng Phượng San, ngươi cũng không trả nổi những kia tiền thưởng a? Nghe vậy, Trương Minh Tích vội vàng nói, chỉ cần Hoàng Phượng San vừa chết, lấy tư cách nàng hợp pháp trợ phu, liền sẽ đạt được hết thảy tài sản, đến lúc đó cho dù đem những kia tài sản toàn bộ cho tiên sinh, ta cũng sẽ không do dự. Tần Mục cười nhạt, ngươi trước nói nói, cái kia Bạch Hổ Đường đại lao là người nào đi? Tráng Hoàng, Bạch Hổ Đường nhị đương gia, là Bạch Hổ Đường đường chủ Bạch Liệt đệ đệ, thực lực là tiên thiên tứ trọng. Nghe nói như thế, Tần Mục nhất thời cười cười, quả nhiên là một cái đại lão, lai lịch không nhỏ a. Tiếp theo, Tần Mục cũng một lần nữa mở máy vi tính ra, cũng từ Hắc Sát Thiên Vong bên trong tìm tới Tráng Hoàng lệnh treo giải thưởng, nói, tiên thiên tứ trọng, tiền thưởng 200 triệu đô la Mỹ, này sẽ không cũng là ngươi ban bố chứ? Trương Minh Tích cười khổ nói, không phải, ta là nghĩ tới, nhưng cho dù ta táng ra bại sản cũng không có nhiều như vậy tiền. Không biết tiên sinh. Tần Mục khép cười một tiếng, ta có thể đỡ lấy của ngươi lệnh treo giải thưởng, bất quá, ta có một yêu cầu. Chương 304, Thu La Tạp Phiến. Tiên sinh mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, dù cho tan xương nát thịt cũng tuyệt không hai lời. Trương Minh Tích lời nói, đủ thấy hắn đối Hoàng Phượng San hận ý, cho dù là đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Tần Mục vung vung tay, nói, không cần ngươi tan xương nát thịt, cũng không cần ngươi táng ra bại sản, chỉ là muốn ngươi cho ta cung cấp một ít tin tức mà thôi. Hoàng Phượng San nếu là Bạch Hổ Đường người, vậy ngươi nhất định cũng biết rất nhiều Bạch Hổ Đường sự tình, thí dụ như kể một ít người tác phong làm người, giả như ta cho ngươi một tấm lệnh treo giải thưởng, ngươi có thể không nói ra người này bình thường làm người, đã làm gì làm sằng làm bậy sự tình sao? Nghe vậy, Trương Minh Tích nhất thời do dự một chút, mới lên tiếng, cái này ta không thể nói toàn bộ biết, nhưng phần lớn vẫn là biết rõ một chút, nhưng ta nhiều nhất chính là biết người này là tốt là xấu, chứng cứ liền không có cách nào cung cấp. Chứng cứ ta sẽ tự mình tìm, ngươi chỉ cần nói cho ta người này phải hay không đáng chết là được rồi. Nhưng ta không hy vọng ngươi từ không sinh có, nếu như ta phát hiện ngươi cố ý bôi đen lời nói, cái kia ta cũng sẽ đối với ngươi không khách khí. Tuyệt đối sẽ không. Tần Mục gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt, của ngươi lệnh treo giải thưởng ta tiếp rồi, đem điện thoại của ngươi lưu lại, có việc ta sẽ liên hệ ngươi, về phần Hoàng Phượng San, ta sẽ tùy thời ra tay, không căng được mấy ngày. Trương Minh Tích lập tức đứng dậy, kính cẩn nói, vậy thì cảm ơn tiên sinh. Nói xong, hắn liền đem điện thoại của mình viết xuống, lúc này mới cáo từ rời đi. Thật đúng là phức tạp a. Tần Mục không khỏi cười cười. Hắn hướng về Trương Minh Tích nói lên yêu cầu, kỳ thực cũng không có quá nhiều ý nghĩa, chỉ là tại cái này thành thị xa lạ bên trong, thêm một cái người vì chính mình cung cấp tin tức mà thôi. Nếu muốn dùng thân phận của Tu La hành động, cái kia binh khí của ta liền muốn sửa đổi một chút dáng vẻ mới được. Muốn là trước đây, Tần Mục không để ý, chỉ vì lúc ấy biết hắn binh khí là bộ dáng gì người không nhiều, nhưng bây giờ binh khí của hắn, bất kể là băng long châm vẫn là nhuyễn kiếm, đều quá rõ ràng rồi, thậm chí một mắt đều có thể bị người nhận ra. Băng long châm còn nói được, nhưng nhuyễn kiếm muốn che lấp một ít cái kia rực rỡ tinh quang mới được. Lời này ngược lại là đối đầu, Tần Mục có Tần Mục tiêu chí, Tu La có Tu La tiêu chí, hai người là cùng một người sự tình, không thể bị ngoại giới biết được, về sau làm việc cũng thuận tiện. Văn Qua đột nhiên từ Tần Mục trong cơ thể bay ra. Nói thì nói như thế, nhưng ta hiện tại đi đâu không tìm binh khí nào khác, coi như mình chế tạo, cũng không có tài liệu a. Cũng không có phức tạp như thế, chỉ cần đem ngươi nhuyễn kiếm bôi một tầng trên màu sắc là được, về phần băng long châm có thể không dùng liền không dùng, tạm thời dùng hắn ám khí của hắn thay thế, lấy năng lực của ngươi cho dù không có những này, ngươi như trước có thể giết chết tiên thiên tứ trọng. Tần Mục gật gật đầu, tạm thời chỉ có như vậy. Ừm. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Tối hôm nay, bất quá, trước hết để cho Tiểu Hồng bọn hắn tìm mấy cái mục tiêu ra tay, để Tu La xuất hiện tại Thượng Hải thành phố tin tức thả ra ngoài. Văn Qua đột nhiên cười hắc hắc, Tần Mục, ta cảm thấy Tu La ra trận phương thức hẳn là đổi một cái, không nên vô thanh vô tức, hẳn là trước hết để cho mục tiêu biết Tu La muốn xuống tay với hắn, để cho làm tốt phòng bị, như vậy ngươi lại đắc thủ lời nói, hiệu quả kia hội tốt hơn rất nhiều nha. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời lật một chút khinh thường, nói, làm nhiều như vậy thành tựu làm cái gì? Chiếu lời ngươi nói đích thật là có mặt mũi, nhưng hạ thủ độ khó cũng sẽ gia tăng, không phải không có chuyện gì tìm việc ư? Cái gì là ở không đi gây sự, như vậy cũng là một cái khiêu chiến, có thể tăng lên ngươi xử sự năng lực, trong thiên quân vạn mã lấy địch tướng thủ cấp, đây mới là vương giả phong phạm, mới có thể không ra tay là có thể kinh sợ người khác. Cho dù là sát thủ muốn làm cũng muốn làm đến tốt nhất, để Tu La không đơn thuần chỉ là Tu La, mà là giết trong tay vương giả. Văn Qua chậm rãi mà nói, nói chính là hào khí căn vân, nhưng Tần Mục lại cảm thấy hắn giống như là một cái chồn cho gà chúc tết, không có ý tốt. Ca, ta cảm thấy cái phương pháp này được. Tần Mục trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm, sát theo đó một đạo hắc sắc lưu quang liền từ bên ngoài mà đến, trong nháy mắt liền rơi vào Tần Mục trên bả vai. Nghe Thường, ngươi cũng mù lẫn bảo. Nghe Thường cười duyên nói, ta nói là sự thực, chúng ta muốn làm liền làm tốt nhất sát thủ. Tu La chỉ lệnh quần hùng nghe tiếng đã sợ mất mật. Văn Qua lập tức đối Nghe Thường giơ ngón tay cái lên, cười nói, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Nhìn một sướng một họa hai tên ra hỏa, Tần Mục không vui nói, ta mới sẽ không đổi các ngươi chơi. Nghe vậy, Văn Qua phủi một mắt Tần Mục, nói, ta xem ngươi thì không được đi, kẻ địch có phòng bị, ngươi sẽ không có tự tin, về sau ngươi nếu như rời khỏi nguyên giới, bên ngoài nhưng là có càng nhiều chuyện nguy hiểm, đến lúc đó ngươi có phải hay không còn phải tránh né, còn muốn chờ có đủ thực lực lại đi làm a, như vậy ngươi, tương lai cũng chẳng tốt hơn là bao. Ngươi ít kích ta. Lẽ nào ta nói không đúng sao? Tần Mục nhất thời cứng lại, tuy rằng hắn biết Văn Qua là phép khích tướng, nhưng cũng không phải là không có một điểm đạo lý, chân chính đối với mình có lòng tin người, bất kể là gặp phải dạng gì sự tình, đều sẽ đón đầu mà lên, thậm chí là càng khó sự tình lại càng muốn đi làm. Chỉ có tại các loại khó khăn trước mặt không ngừng về phía trước mới có thể làm cho mình trở nên càng mạnh hơn. Đã trầm mặc chốc lát, Tần Mục chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi, liền theo các ngươi nói làm đi. Nghe nói như thế, Văn Qua mới nở nụ cười, nói, nếu quyết định làm như vậy, vậy sẽ phải có một cái tu la tiêu chí mới được, chúng ta liền chế tạo vài tờ tu la tạp phiến. Đánh như thế nào tạo, lấy cái gì chế tạo? Vậy còn không đơn giản, làm vài loại kim loại hợp thành là được rồi, dù sao chỉ là một loại tượng trưng, cũng không phải dùng để đối địch. Lấy năng lực của ngươi, làm vài tờ thẻ như vậy còn không phải vài phút đồng hồ sự tình. Được rồi, ngươi nói sao làm liền sao làm đi. Tần Mục cũng lười cùng hắn thảo luận tiếp rồi. Đi, hiện tại liền đi làm chút tài liệu, không làm lỡ buổi tối hành động. Nói xong, Văn Qua liền biến mất không còn tăm hơi. Nghe Thường nhưng là nói ra, ca, ngươi liền chính mình đi thôi, ta đều lười ra ngoài đi vòng vo, còn không bằng ngủ ở nhà cảm giác đây. Tần Mục cười cười, được rồi, vậy ngươi liền lưu lại giữ nhà đi. Sau Tần Mục chỉ có một người rời khỏi biệt thự, chính như Văn Qua từng nói, dù sao cũng không cần đặc biệt gì kim loại tài liệu, chính là thường gặp vài loại là được rồi. Lúc chẳng vạng, Tần Mục cái thứ nhất trở về rồi, sau liền bắt đầu đem mua được vài loại tài liệu nung nấu, cũng tại Văn Qua theo đề nghị chế tạo 13 tấm như kim mà không phải kim, tựa bạc không phải bạc tạp phiến, rồi cùng phổ thông danh thiếp lớn nhỏ tương đương, chỉ là mỏng hơn một ít. Mỗi chiếc thẻ lên đều có một cái tu la mặt quỷ, hầu như chiếm cứ chỉnh chiếc thẻ, mặt quỷ khỏe miệng còn có tiên huyết tại nhỏ, phía dưới chính là một vũng máu, hoặc là nói đó là hai cái có tiên huyết ngưng tụ chữ, tu la. Nhìn thấy trên thẻ đồ án, Tần Mục lại là thỏa mãn, lại là bất đắc dĩ, chuyện đơn giản, Văn Qua nhất định phải làm cho phức tạp như vậy, nhưng cũng không thể không nói tạp phiến phải không sai, rất có lực rung động, nhìn thấy trên thẻ đồ án, tiểu dường như là nhìn thấy tu la lấy mạng máu tanh. Tu la tạp phiến vừa mới chế tạo xong, tiểu hồng những hài tử kia liền lục tục trở về rồi. Khi bọn họ nghe được Tần Mục giải thích cái kia tạp phiến công dụng sau đó cũng là khắp nơi tỏa ánh sáng, này làm cho Tần Mục đột nhiên cảm thấy, chỉ có chính mình không đồng ý làm như vậy rồi. Sau đó Tần Mục sẽ đem 13 tấm tạp phiến phân cho những hài tử này, một người một tấm, chính mình để lại một tấm. Các ngươi hiện tại tuổi tác còn nhỏ, thực lực cũng có giới hạn, cho nên hành động đều là 4 người một tổ, nhưng sẽ có một ngày mỗi người các ngươi đều sẽ một mình chống đỡ một phương, lúc ấy trong tay các ngươi mỗi một cái thẻ mới chính thức có đất dụng võ. Này 12 cái hài tử trịnh trọng gật đầu, sau đó, Tiểu Vân liền nghi ngờ nói, "Tần đại ca, vạn nhất thẻ này mảnh hư hại làm sao bây giờ? Đây vốn chính là một lần đồ vật, mỗi dùng một lần đều sẽ tiêu hủy một tấm, ta sẽ dạy ngươi môn làm thế nào tạp phiến, cũng rất đơn giản." Sau đó những hải tử này liền đem từng người đại sảnh đến tin tức nói ra, cũng cùng những kia lệnh treo giải thưởng đối chiếu một phen, tạm thời vẫn tìm được mấy cái hạ thủ mục tiêu. Tối hôm nay, liền đối một cái trong đó ra tay, các ngươi ai đi tới? Chúng ta." Tân Mục tiếng nói rơi, trong đó 4 cái nam hải lập tức đồng thời mở miệng. "Thang Hế Ngưu, Dân Hổ, Thân Hầu, Tuất Chó." Tiểu Hồng cười ha ha, "Tiểu Hổ, các ngươi làm sao tích cực như vậy a?" Tiểu Hổ cười cười nói, "Ba chúng ta đội, mỗi lần hành động đều là các ngươi dẫn đầu, lần này liền thay đổi người đi." "Vậy cũng tốt." Tần Mục khẽ cười nói, "Vậy các ngươi chọn tuyển một cái mục tiêu đi, nhưng thực lực muốn cùng ngươi nhóm tương đương." Tiểu Hổ cũng không do dự, trực tiếp chỉ một cái trong máy vi tính một tấm lệnh treo giải thưởng, nói, "Là hắn." "Được rồi." Tùy theo, Tần Mục liền đem Tiểu Hổ tu la tạp phiến cầm tới, sau đó hắn đầu ngón tay liền hiện lên một tầng cương khí, cũng tại tạp phiến mặt trái viết xuống vài chữ, "Lưu Cây Dâu, đêm nay lấy mạng, tu la dâng." Như vậy hắn liền sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi. Thời khắc này, Tiểu Hồng những hải tử này mới coi như rõ ràng tại sao thẻ này mảnh sẽ là một lần đồ vật rồi. Nguyên lai tại tạp phiến đưa cho mục tiêu thời điểm, còn muốn tại trên thẻ viết đến mục tiêu là ai, như vậy cũng có thể làm cho đối phương biết mình ý tứ. Đây thật là không sai, chỉ là như vậy tinh mỹ tạp phiến lại trở thành một lần đồ vật, tốt đáng tiếc a. Tiểu Vân chậc chậc chậc chậc miệng, thở dài nói. Nghe vậy, Tần Mục không khỏi cười cười, như vậy cũng có thể luyện một chút các ngươi điều khắc tay nghề. Tần đại ca, vậy chúng ta đi giao hàng rồi. Hội đợi được nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại trở về. Nói xong, Tiểu Hổ 4 người lại lần nữa rời khỏi biệt thự. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi rồi, thu thập một chút chỗ ở của mình đi. A, ta muốn chọn cái lớn nhất gian phòng. Tiểu Vân hoan hô một tiếng, lập tức từ trên ghế sa lông nhảy lên, như một làn khói đi lên lầu. Nhìn bọn nhỏ cái kia cao hứng dáng dấp, Tần Mục cũng là lộ ra nụ cười ấm áp, nếu như bị người ngoài nhìn thấy như vậy một màn, chỉ sẽ cho rằng đây là một cái ấm áp gia đình, ai cũng sẽ không nghĩ tới này sẽ là một đám sát thủ. Ánh sao hộp đêm lầu 4 một gian phòng làm việc bên trong, ba nam tử đang tại kiểm kê trên bàn tiền mặt, trong tay vang lên ào ào, trên mặt ý cười không ngừng. Cây dâu ca, chúng ta tháng này thu hoạch không sai à, đem những này giao lên đi, không biết mặt trên có hay không tưởng thưởng gì gì đó à. Một cái hậu thiên đỉnh phong thanh niên đối giữa trường một cái duy nhất tiên tiên nhất trọng người cười nói. Chương 305, tu la tái hiện. Lưu Tang mãnh liệt hút một ngụm ngậm thuốc lá sau đó mới lên tiếng, tưởng thưởng tính là gì, chúng ta từ nơi này rút ra một điểm liền so với cái kia tưởng thưởng cường. Nghe vậy, hai người khác đều là hiểu ý cười cười, bọn họ đều là Bạch Hổ đường người. Nhưng người nào còn không hề có một chút tư tâm, đặc biệt là tại rất nhiều tiền mặt trước mặt, bọn hắn từ đó cắt xén không một chút nào hội có người biết, huống chi bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy rồi. Lưu Tang mặc dù có thể không kiêng dè chút nào mà nói xuất lời nói như vậy, cũng là bởi vì hai người này là tâm phúc của hắn, hơn nữa lẫn nhau đều đã làm, bọn hắn cho dù muốn nói ra cũng không có can đảm đó rồi. Đang lúc bọn hắn nghĩ nên nắm nhiều ít thời điểm, một ánh hào quang liền từ ngoài cửa sổ cấp tốc mà đến, cũng tại ba người vừa mới phản ứng đến đây thời điểm, vệt hào quang kia liền trực tiếp cắm vào trước mặt bọn họ trên bàn. Đây là Cái kia hai cái hậu thiên đỉnh phong thanh niên vội vàng đi tới phía trước cửa sổ, cũng hướng ra phía ngoài nhìn quét một phen, lại chưa từng thấy gì cả. Tang ca, đây là cái gì? Hai người sau khi quay về, liền thấy Lưu Tang sắc mặt âm trầm nhìn tấm thẻ kia. Đêm nay lấy mạng, Tu La dâng. Này Tu La là ai? Chưa từng nghe nói còn có như thế một người a. Lưu Tang hừ lạnh một tiếng, chẳng cần biết hắn là ai, khẩu khí vẫn còn lớn, ta ngược lại muốn xem đêm nay hắn là làm sao tới giết ta. Nói xong, hắn liền trực tiếp đem tấm tạp phiến này ném tới một bên, có vẻ không có chút nào lưu ý. Nay cũng khó trách, trước đó bọn hắn xưa nay cũng không biết Tu La là người nào, thậm chí đều cho rằng đây chỉ là một loại đe dọa mà thôi, ai để người như bọn họ đắc tội qua rất nhiều người đây, không có cần thiết lưu ý. Hai giờ sau đó ba người bọn họ rốt cuộc đem trên bàn tiền thanh toán sạch sẽ, đương nhiên đã lưu lại rồi của mình cái kia một phần. Người đem những này tiền bỏ vào sắt vách bên trong dương mật mã, ngày mai người phía trên liền sẽ tới lấy. Là, một người thanh niên đem trên bàn tiền toàn bộ cầm ra đi. Mãi mãi, mệt mỏi một ngày, người đi gọi cô gái tới, lao tử muốn thư giãn. Không thành vấn đề. Một cái khác thanh niên cũng lập tức rời khỏi văn phòng. Trong nháy mắt, bên trong cả gian phòng chỉ còn lại Lưu Tang một người, mà hắn cũng một mặt thích trí tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt khẽ hát, khóe miệng không tự chủ lộ ra hèn mọn cười. Nhưng vào lúc này, gian phòng đèn lại đột nhiên diệt, trong nháy mắt, toàn bộ bên trong phòng làm việc liền biến được đưa tay không thấy được năm ngón. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tang lập tức đứng dậy, nhưng lại tại hắn muốn rời khỏi chỗ ngồi đi mở đèn thời điểm, lại đột nhiên phát hiện bàn trước mặt xuất hiện một bóng người, cũng may hắn vẫn là tu hành người, rất nhanh sẽ thích ứng nơi này hắc ám. Chẳng qua là khi hắn muốn nhìn rõ đối diện người kia bộ dáng thời điểm, người kia lại đột nhiên biến mất rồi, biến mất sạch sành sanh, liền một điểm khí tức đều không có. Người là ai? Lưu Tang lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch lên, ánh mắt như điện không ngừng quét mắt chu vi, khí thế cũng đã bay lên, chờ đợi bất cứ lúc nào xuất kích. Tu La. Một cái phiêu miểu thanh âm của từ bốn phương tám hướng mà đến, căn bản là nghe không lên tiếng chủ nhân vị trí. Nghe vậy, Lưu Tang trong lòng nhất thời cả kinh, lạnh lùng nói, muốn giết ta, không có như thế cho. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một đạo sáng lạn ánh sáng liền từ bên cạnh hắn xuất hiện, cũng trong nháy mắt từ trên cổ hắn xẹt qua, lại tại chốc lát ở giữa biến mất ở trong bóng tối, toàn bộ quá trình đều là quỷ dị như vậy. Lưu Tang thanh âm của cũng bởi vì cái này vệt ánh sáng biến mất, mà câm thế mà dừng, hắn hai tay càng là bưng kín cái cổ, nhưng không cách nào che cái kia tiêu phi tiên huyết cùng sinh mệnh. Thời khắc này, hắn mới hiểu được Tu La lấy mạng, không phải vô cớ thối tha, chỉ là khiến hắn không cam tâm chính là hắn liền dáng dấp của đối phương đều không nhìn thấy, thậm chí cũng không biết là nam hay nữ. Mấy hơi thở sau đó, một bóng người màu đen mới từ trên bệ cửa sổ lóe lên rồi biến mất, triệt để vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ chốc lát sau, gian phòng này nhóm đột nhiên bị mở ra, cũng chuyển tới một âm thanh, "Tang ca." Ánh đèn cũng thuận theo sáng lên, nhưng khi người thanh niên kia có chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lại nhìn thấy một màn khiến hắn khiếp sợ hình ảnh, Lưu Tang đã ngã vào trong vũng máu, tại cái cổ bị một đao cắt ra, tại trên người hắn để đó một cái như kim mà không phải kim, tựa bạc không phải bạc thẻ kim loại, trên tường còn giữ hai cái huyết hồng bắt mắt đại tự, "Tu La." "Người đâu?" Ở phía xa một chỗ nhà lớn đỉnh chót, bốn hắc y nhân đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn ánh sao trong câu lạc bộ đêm rối loạn. Mấy hơi thở sau đó bốn người sẽ cùng lúc từ mái nhà nhảy xuống, nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Lưu Tang chết đi, tại Bạch Hổ Đường bên trong cũng không hề gây nên quá chấn động lớn. Hắn dù sao chỉ là một cái tiên tiên nhất trọng người, hơn nữa cái kia cái gọi là Tu La cũng là lần đầu tiên xuất hiện, tại rất nhiều người xem ra đây chỉ là một lần tư nhân trả thù mà thôi. Cứ việc Bạch Hổ Đường cũng bắt đầu điều tra này cái gọi là Tu La rốt cuộc là ai, chỉ là bọn hắn cho rằng này Tu La xuất hiện chỉ là một lần bất ngờ. Nhưng sự thực cũng rất nhanh để cho bọn họ hủy bỏ ý nghĩ này. Liên ở Lưu Tang chết đi giữa trưa ngày thứ hai, Bạch Hổ Đường bên trong lại có 3 người phân biệt nhận lấy tấm kia Tu La thẻ kim loại, một cái là hộp đêm quản sự, một cái là một công ty người phụ trách, một cái nhưng là chuyên trách tay chân. 3 người tuy rằng đều là Bạch Hổ Đường người, nhưng chức vị nhưng không như thế, thực lực cũng bất đồng, chỉ có một là tiên thiên nhất trọng, mặt khác 2 cái đều là hậu thiên đỉnh phong, nhưng bọn họ nhận được Tu La tạp phiến lại là tương đồng, cái kia chính là đêm nay lấy mạng. Nếu như nói tối hôm qua Lưu Tang nhận được Tu La tạp phiến thời điểm còn không phải làm để ý lời nói, vậy hôm nay 3 người này nhận được đồng dạng tạp phiến, vậy thì lập tức biến sắc, thậm chí đều sẽ cùng mình quan hệ tốt người tìm tới thương lượng đối sách. Bọn hắn thương lượng làm sao, không có ai biết, chí ít chính bọn hắn cảm thấy đó là không có sơ hở nào. Làm đêm tối lại một lần nữa giáng lâm, Bạch Hổ Đường dưới cờ một nhà trong hộp đêm lại là đèn đuốc sáng choang, người cũng không ít, trong ngoài đủ có mấy chục người, nhưng không có một cái là khách nhân, toàn bộ đều là Bạch Hổ Đường ban chúng. Mà ở hộp đêm này, tầng cao nhất một gian phòng làm việc bên trong, có 4-5 người tương đối mà đúng, trong đó có một cái là Tu La mục tiêu, Vương Thông, mà mấy cái khác người, nhưng là bình thường cùng hắn quan hệ giao hảo mấy người, mà lại toàn bộ đều là tiên thiên nhất trọng. Vương Minh, không cần lo lắng, hiện tại cái này tòa đại lâu từ trên xuống dưới trong ngoài đều có người của chúng ta nhìn, coi như là một con rồi cũng đừng nghĩ bay vào được. Nghe vậy, Vương Thông mỉm cười gật đầu, nhìn lên cũng không thế nào căng thẳng, về phần trong lòng là không phải cũng nhẹ nhàng như vậy, vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết. Nhưng vào lúc này, chỉnh tòa đại lâu ánh đèn đột nhiên diệt sạch, biến hóa này trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Con mẹ nó, cho lão tử đi xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng này người vừa mới nói xong địa, dưới lầu liền truyền đến một trận bùm bùm thanh âm của, cảm giác giống như là có người dùng xung phong trước loạn quét như vậy, này làm cho vốn là có chút rối loạn nhà lớn càng là loạn thành hỗn loạn, các các loại tiếng mắng chửi nhấp nô liên tục. Vương Minh, các ngươi trước tiên chờ đợi ở đây, ta ra ngoài xem là tình huống thế nào. Chúng ta cùng đi chứ? Vậy cũng tốt. 4-5 cái tiên thiên nhất trọng người toàn bộ đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng bọn họ mới vừa đi ra khỏi cửa, trong bóng tối lại đột nhiên xuất hiện một tia sáng, trong nháy mắt nhanh chóng không, tốc độ nhanh chóng để cho bọn họ đều chưa kịp phản ứng, vệt hào quang kia liền biến mất không thấy, nhưng bọn họ lại nghe được rên lên một tiếng, cũng cảm giác có vài giọt nóng hầm hập đổ vật rơi ở trên mặt. Mấy người không tự chủ được toàn bộ nhìn về phía Vương Thông, mặc dù là một mảnh đen nhánh, để cho bọn họ nhìn không rõ ràng lắm, vẫn như cũ có thể nhìn đến bây giờ Vương Thông chính hai tay bưng cái cổ, thân thể chậm rãi về phía sau ngã xuống. Sau đó bọn hắn liền thấy một vệt bóng đen từ bên cạnh bọn họ sẽ qua, chốc lát ở giữa liền tiến vào bọn hắn mới đi ra căn phòng. Chúng ta truy. Vương Thông dĩ nhiên ở bên cạnh họ bị giết, bọn hắn làm sao có thể giảng hòa, mấy người đồng loạt đuổi theo, chẳng qua là khi bọn hắn sau khi tiến vào phòng, lại chưa từng thấy gì cả, thậm chí đều không hề có một chút động tĩnh, an tĩnh đáng sợ. Mấy người hay là cẩn thận đem cả phòng đều nhìn quét một lần, nhưng vẫn là không phát hiện gì hết. Mười mấy hơi thở sau đó chỉnh tòa đại lâu ánh đèn đột nhiên lại phát sáng lên, trong nháy mắt sẽ đem trong mỗi một góc đều chiếu lên sáng như ban ngày. Mấy cái này tiên thiên cảnh liếc mắt nhìn nhau, vội vàng xông ra khỏi phòng, liền thấy ngoài cửa hành lang lên nằm một cái thi thể, không phải Vương Thông còn có thể là ai. Vương Thông cổ đã bị lưới dao sắc cắt ra, tiên huyết chảy đầy đất, tại hắn trên người còn để đó một cái thẻ kim loại, đặc biệt là lại đi đạo trên vách tường còn có hai cái huyết hồng đại tự, Tu La. Làm sao có khả năng? Vương Thông chết đi, bọn hắn đã có chuẩn bị tâm lý, trên thi thể tạp phiến cũng không có cái gì, nhưng hai cái chữ to này là khi nào làm đi ra, Tu La sát Vương Thông sau đó liền thoát ra rồi, chính mình cũng đuổi theo. Căn bản cũng không có thời gian đi viết hai chữ này. Lẽ nào hắn tại chúng ta tiến vào phòng thời điểm, lại vô thanh vô tức xoay chuyển trở về? Đáp án này là bọn hắn cảm thấy giải thích hợp lý nhất rồi, nhưng càng làm cho bọn hắn hoảng sợ, người nào có thể vô thanh vô tức từ bên cạnh bọn họ tới lui tự nhiên, mà không để cho mình phát hiện. Cùng lúc đó, tại thành phố một nơi khác, một tòa công ty tòa nhà văn phòng trong, chuyện xảy ra cùng tại Dạ tổng chuyện sẽ xảy ra quả thực là giống nhau như lúc, thậm chí đều là trong cùng một lúc trình diễn, đều là tại ngắn ngủi bị cúp điện sau đó mục tiêu bị đánh chết tại chỗ, cũng để lại Tu La hai chữ. Mà cái kia Bạch Hổ Đường chuyên trách tay chân, nhưng không có như Vương Thông hai người như thế để rất nhiều huynh đệ thủ tại bên cạnh mình, mà là một người thay hình đổi dạng sau đó tại trên đường cái đi bộ. Đây thật là một biện pháp hay, nhưng sự thực lại không phải như hắn suy nghĩ, tại trên đường cái đi bộ thời điểm, lại không giải thích được bị người đánh mất, từ đó về sau liền lại cũng không có cái gì chi giác, cho đến thi thể của hắn tại một cái trong ngõ hẻm bị phát hiện, trên thi thể để đó một cái Tu La tạp phiến, trên tường còn có hai cái huyết hồng đại tự, Tu La. Một buổi tối, ba cái mục tiêu đều bị giết, đều không ngoại lệ. Mặc kệ mục tiêu làm thế nào tốt phòng bị, đều không có tránh được kết cục này, này làm cho lúc đó ở đây Bạch Hổ Đường mọi người đều cảm thấy một loại hàn ý ở trong lòng bốc lên. Chuyện này cũng lập tức để hết thảy đang ở Thượng Hải thành phố Bạch Hổ Đường bên trong người biết được, bất kể là Bạch Hổ Đường cao tầng, vẫn là phổ thông bang chúng cũng bắt đầu điều tra này Tu La là ai. Nhưng lại tại cái này đêm tối vừa mới qua đi, Tu La tạp phiến lại một lần nữa xuất hiện, lần này đồng dạng là ba người nhận được Tu La tạp phiến, thân phận cùng thực lực cũng đều có bất đồng, có tiên thiên cảnh, có hậu thiên cảnh, thậm chí còn có một cái là người bình thường. Chương 306: Tu La làn gió sóng. Này ba cái nhận được Tu La tạp phiến người, trong đó hai cái người tu hành đều là Bạch Hổ Đường người, mà mặt khác một người bình thường lại là Đường Hoàng gia dáng nhà nước người. Hai ngày trước đã phát sinh chuyện như vậy, sau đó đã không có người còn dám không nhìn Tu La tạp phiến đại biểu ý nghĩa, cái kia hai cái Bạch Hổ Đường người ngay lập tức sẽ đem trên sự tình báo, thỉnh cầu trợ giúp. Mà cái kia nhà nước người nhưng là trực tiếp báo động, hướng về cảnh sát tìm kiếm che chở, cũng không biết hắn là bị dọa đến, vẫn là cảnh sát ý tứ, từ hắn báo động bắt đầu, liền dừng lại ở trong cục cảnh sát lại cũng không có đi ra. Bạch Hổ Đường cũng phát động rồi nhóm lớn người đến trông coi cái kia hai cái bị Tu La nhắm vào mục tiêu, thậm chí đều có tiên thiên tam trọng người đứng ra, hơn nữa lần này bọn hắn không phải ở tòa này trong đại lâu cố thủ, mà là tại một cái rộng rãi nhà xưởng bên trong. Lớn như vậy ống bên trong phòng ngoại trừ hơn 10 cái Bạch Hổ Đường bang chúng cùng vài cái ghế dựa ở ngoài, liền cũng không còn cái khác bất kỳ vật gì, hiện ra được rất là trống trải, mà lại không có bất kỳ góc chết. Ngoại trừ những người này ở ngoài, ở cái này nhà xưởng bên ngoài còn có nhiều người hơn, không dưới 100 người, cứ việc phần lớn đều là người bình thường. Nhưng bọn họ cũng hầu như đem toàn bộ nhà xưởng làm thành một vòng, không thể có bất kỳ có thể vô thanh vô tức đi vào mà không bị phát hiện. Bên ngoài không có góc chết, bên trong cũng không có góc chết, bọn hắn cũng không tin cái này Tu La còn có thể ở tình huống như vậy, giết người trong vô hình. Làm đêm tối lại một lần nữa giáng lâm, thủ ở cái này nhà xưởng trong ngoài tất cả mọi người là hết sức chăm chú nhìn quét tất cả xung quanh, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ kẻ khả nghi hoặc sự tình. Nhưng chính là tại bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch dưới tình huống, sự tình vẫn là đã xảy ra, mấy đạo lưu quang từ đằng xa mà đến. Như giống như sao băng trong nháy mắt đi tới, trong đó mấy đạo lưu quang trực tiếp tại nhà xưởng bên ngoài hạ xuống, mà còn dư lại nhưng là toàn bộ bay vào nhà xưởng bên trong, cũng toàn bộ nổ tung, mấy tiếng trầm muộn tiếng nổ mạnh vang lên, rất nhiều sương mù đột nhiên lan tràn, trong nháy mắt đem tình cảnh làm nổ. Con mẹ nó, đều cho lão tử chấn định một chút. Một tiếng mắng to vang lên, còn thật sự để này chút ít hơi rối loạn đám người trở nên yên tĩnh lại, mà lại đều mở to hai mắt, muốn từ nơi này trong sương mù thấy rõ từng cái người tiến vào. Mà cái kia hai cái mục tiêu nhân vật cũng không có nhúc nhích. Những người còn lại cũng đều thủ ở bên cạnh họ, cũng không có bởi vì sương mù xuất hiện mà có những gì gây rối. Nhưng bọn họ cho rằng như vậy liền có thể bình an vô sự rồi, nhưng mấy đạo lưu quang xuất hiện lần nữa, cũng nhắm thẳng vào bọn hắn. Mấy người này đồng loạt ra tay, đi chống đối những này lưu quang, cũng tại song song gặp gỡ trong nháy mắt, cái kia lưu quang lại lần nữa nổ tung, lại là nồng đậm sương mù tràn ngập. Ở này chút sương mù nổ tung trong nháy mắt, ở đằng kia hai cái mục tiêu nhân vật bên người, đồng thời lóe ra hai vệt ánh sáng, trong nháy mắt từ cẩn cổ của bọn họ sẽ qua, chốc lát ở giữa lại biến mất không còn tăm tích. Không tốt. Mấy cái kia phụ trách đảm bảo hộ người của bọn hắn ngay lập tức sẽ phản ứng lại, vội vàng đi tới cái kia bên cạnh hai người, lại phát hiện đã mượn rồi, hai người kia trên cổ tiên huyết làm sao đều không ngừng được. Con mẹ nó. Tu La, có năng lực mặt đối mặt chém giết, đánh lén tính là gì hảo hán? Trong sương mù truyền đến vài tiếng phiêu miểu cười gằn, thoáng như từ bốn phương tám hướng mà đến, căn bản không khả năng biết tiếng cười chủ nhân ở nơi nào. Mặc kệ những này cố gắng như thế nào muốn từ nơi này trong sương mù tìm kiếm Tu La, cuối cùng đều là uổng công vô ích, cho đến chỉ chốc lát sau, hết thảy sương mù hoàn toàn tan đi. Cái kia hai cái mục tiêu nhân vật thân thể cũng đã lạnh lẽo, thậm chí bọn hắn đều chưa kịp đứng dậy, tựu như vậy ngồi trên ghế dựa chết đi, tiên huyết tại dưới chân bọn họ tụ tập một bãi, mà tại trên đùi của bọn họ còn từng người để đó một cái Tu La tạp phiến, mà ở nhà xưởng hai thì trên vách tường mỗi người có hai cái huyết hồng đại tự, Tu La. Làm sao có khả năng? Mấy người khác tại Tu La sát chết hai người kia trong nháy mắt, liền cùng nhau xông tới, đối phương căn bản không có thời gian dùng thi thể tiên huyết đi viết xuống bốn chữ này, hơn nữa còn chia thành hai bên, này thì càng thêm cần thời gian. Tại Thượng Hải thành phố thị cục công an bên trong, cái kia tìm kiếm cảnh sát che chở nhà nước người, chỉ có một người chờ tại trong phòng thẩm vấn, tuy rằng hắn không dùng ở lại đây, nhưng không thể không nói nơi này tương đối an toàn, ngoài cửa còn có mấy danh nhân viên cảnh sát canh gác, muốn tiến đến nhất định muốn trải qua bọn hắn mới được, hơn nữa bên trong đại lâu còn có cái khác cảnh sát tại, Tu La cho dù muốn từ bên ngoài đi vào cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi nơi này là cục cảnh sát, là công gia chấp pháp giả sân bãi, bất kể là cái gì sát thủ, đều cơ hồ sẽ không tới nơi này, cái này cũng không thuyết sát tay không có năng lực như vậy, mà chỉ là không muốn mà thôi. Dù sao còn không có một cái sát thủ nguyện ý như vậy đi treo chọc nhà nước người. Hay là bên trong bót cảnh sát không có uổng phí hổ đường cao thủ nhiều, thậm chí đều không thể sánh bằng, nhưng không thể không nói, tại cục cảnh sát muốn so tại bạch hổ đường bên trong an toàn nhiều. Ý nghĩ như thế nếu như tại trước đây, tuyệt đối là chính xác, sát thủ muốn giết mục tiêu cho dù tại cục cảnh sát, bọn hắn cũng chỉ biết chờ đợi hắn sau khi đi ra mới hạ thủ, không ngại chờ lâu hai ngày mà thôi, nhưng đó là trước đây, bây giờ tại Tu La xuất hiện sau đó như vậy tất cả mọi người cho rằng chuyện đương nhiên sự tình cũng rốt cuộc không dễ xài rồi. Đêm tối dưới cục cảnh sát nhà lớn, vẫn là đèn đuốc sáng choang, mà còn có người không ngừng ra ra vào vào, thậm chí có chút đều là mới vừa từ bên ngoài nắm về tội phạm, chính là bởi vì tội phạm không ngừng, này tòa đại lâu một ngày 24 giờ cũng sẽ không tiếp tục kinh doanh, từng cái đêm tối, nơi này ánh đèn cũng sẽ không dập tắt, chuyện như vậy từ lâu kéo dài thật nhiều năm, vô số người đều không cảm thấy kinh ngạc, mà lại là chuyện đương nhiên, nếu như bị cúp điện đó mới thực là thấy. Quỷ đây, chỉ là hôm nay, cục cảnh sát nhà lớn liền thật sự gặp quỷ rồi, chỉnh tòa đại lâu ánh đèn đột nhiên dập tắt. Sự biến hóa này cũng trong nháy mắt liền hấp dẫn ở tại chung quanh quần chúng, cùng từ ven đường đi qua người đi đường. Tại bị cúp điện trong nháy mắt, chỉnh cảnh sát cục bên trong đại lâu người liền bận việc lên, âm thầm cảnh giới lên. Mà ở cái kia ngoài cửa phòng thẩm vấn, mấy cái kia thủ tại chỗ này cảnh sát, càng là đem súng ống đều nhấc lên, xông về phía trước hồng ngoại tuyến đang không ngừng nhìn quét, nhưng bọn họ lại không phát hiện gì hết thời điểm, liền cảm giác mình sau não bị người hung hăng gõ một cái, trong nháy mắt liền đã hôn mê. Phòng thẩm vấn phòng cửa bị mở ra, ngay lập tức sẽ kinh động bên trong người kia, cũng đội vàng đứng dậy, lạnh lùng nói, "Là ai?" Trả lời hắn lời nói không phải là cái gì ngôn ngữ, mà là như nhìn thoáng qua ánh sáng, như đêm tối rút đi trước, tảng sáng cái kia một luồng nắng sớm, chỉ là đạo này nắng sớm lại không có thể cắt ra hắc ám, mà là phá vỡ cổ họng của hắn cùng sinh mệnh. Sát theo đó, hết thảy đều bình tĩnh lại, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Chỉ chốc lát sau, nay tòa đại lâu ánh đèn lại đột nhiên phát sáng lên, cũng có một ít nhân viên cảnh sát lập tức chạy tới phòng thẩm vấn, lại phát hiện đang tra hỏi bên ngoài, mấy cái kia thủ tại chỗ này nhân viên cảnh sát đã toàn bộ té xỉu trên đất, mà tại trong phòng thẩm vấn, cái kia tìm kiếm che chở người cũng đã chết đi. Ở trên vách tường còn giữ hai cái huyết dịch ngưng tụ đại tự, Tu La. Này Tu La cũng quá càn rỡ, giáng tại bên trong bót cảnh sát giết người, còn để lại như thế tràn ngập khiêu khích ý vị lời nói, cho ta tuyên bố lệnh truy nã, toàn thành truy nã Tu La. Cục trưởng thị công an cục khi nghe đến sau chuyện này, lập tức rít gào tuyên bố đối Tu La lệnh truy nã. Nếu như phát sinh ở Bạch Hổ đường bên trong sự tình còn có thể giấu giếm lời nói, cái kia phát sinh ở trong cục công an sự tình sẽ không được che giấu, thế là tại ngày thứ hai, hết thảy truyền thông đầu đề đều đăng lấy cái kia hai cái huyết hồng đại tự là đầu đề tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thượng Hải thành phố tất cả mọi người biết rồi, ở cái này đô thị phồn hoa trong đã xuất hiện một cái tùy ý giết người ác ma, cái kia chính là từ trong địa ngục đi ra Tu La, chỉ vì giết người mà tồn tại. Này mấy chuyện trải qua đưa tin, để rất nhiều người đều cảm thấy oán giận, ở cái này ban ngày ban mặt dưới pháp chế xã hội, vẫn còn có như vậy tùy ý cướp đoạt hắn tính mạng người người, quả thực chính là tội không thể tha thứ. Nhưng Tu La giết chết những người kia, cũng làm cho một số người âm thầm mừng rỡ, chỉ vì những người kia làm hết chuyện xấu, nhưng vẫn luôn tại nhân ngoài vòng pháp luật, hiện tại rốt cuộc đã đến trừng phạt. Bọn hắn mới bất kể là dùng thủ đoạn gì, chỉ cần những người này chết. Phàm là có người có thể cung cấp Tu La tin tức, tiền thưởng 500.000, có người có thể cung cấp hắn chuẩn xác tung tích người, tiền thưởng 1 triệu. Cảnh sát tại tuyên bố lệnh truy nã đồng thời, cũng đang Thượng Hải thành phố phố lớn ngõ nhỏ bên trong trương dán một trường trương như vậy nội dung quảng cáo. Hoàng Tinh quán rượu lớn là Thượng Hải trong thành phố một nhà khách sạn 5 sao, ở trong đó một gian phòng cho tổng thống bên trong, một đôi thanh niên nam nữ đang tại say sưa thích thú xem TV lên trên tường thành với Tu La đưa tin, tại trước mặt bọn họ trên bàn còn có mấy tờ báo, mỗi một phần báo chí bắt mắt nhất vị trí đều đăng cùng một cái hình ảnh, cái kia chính là hai cái huyết hồng đại tự, Tu La. Khanh khách. Này Tu La thật đúng là chúng ta chi điển phạm a, liền cục cảnh sát đều dám xuống tay, không hề có một chút kiêng kỵ. Nghe vậy, Cát Thiên cũng là khẽ mỉm cười, cũng không thể không nói cái này Tu La thủ đoạn không hề tầm thường. Dĩ nhiên có thể tại nhiều người như vậy trông coi dưới, còn có thể dễ dàng giết chết mục tiêu, từ đầu tới cuối đều không có người thấy dáng dấp của hắn, càng không có bất kỳ manh mối lưu lại, không thể bảo là không gọn gàng nhanh chóng a. Tô Vân cười cười, nói, ngươi nói cái này Tu La, cùng trước đó xuất hiện tại Yến trong kinh thành Tu La có phải là cùng một người hay không? Khó nói, Yến trong kinh thành Tu La cũng không hề lấy cái gì Tu La tạp phiến, cứ việc hiện trường đều sẽ lưu lại Tu La hai chữ, nhưng cũng không thể khẳng định bọn hắn liền là cùng một người. Hơn nữa Yến trong kinh thành Tu La ra tay càng là tàn nhẫn, ngoại trừ mục tiêu ở ngoài, hiện trường người cũng sẽ giết không còn một ngống, mà cái này Tu La cũng không phải, hắn đối với mục tiêu ra tay. Tô Vân gật gật đầu, nói như vậy, bọn hắn thật là có khả năng không là cùng một người. Bất quá, cũng không thể quá sớm có kết luận, hay là hắn là cải biến phong cách hành sự cũng khó nói. Tại Thượng Hải thành phố mặt khác một chỗ ven biển địa phương, một tòa giản lược sáng sủa bên trong biệt thự, hai cái tuyệt mỹ nữ tử cũng đang lẳng lặng mà nhìn trên TV đưa tin, tại các nàng bên người cũng để đó vài loại báo chí, còn có một máy vi tính cũng mở, mặt trên cũng là liên quan với Tu La các loại đưa tin. Một người mặc màu lam nhạt tờ sợt cùng trở nên trắng quần jean cô gái tóc ngắn, đột nhiên hai tay ôm ở sau gáy, nhàn nhã dựa vào ở trên ghế salon, khẽ cười nói, cái này Tu La thật đúng là ngoan độc a, liên tiếp 3 ngày mấy lần ra tay, mà lại chưa bao giờ thất thủ, liền cục cảnh sát đều không buông tha, nhân tài a. Tại bên người nàng cô gái kia càng là xinh đẹp phi phàm, một thân trắng loáng rộng rãi quần áo thường, mái tóc dài màu đen tùy ý như ý vai mà xuống, còn như là thác nước thuận hoạt, hoàn mỹ hoàn hảo ngọc nhan như hàng ngọc điêu khắc, lạnh lẽo mà lại động lòng người. Một băng vân thấp thì thầm một câu, Tu La, ta nhớ được một năm trước tại Yên Kinh cũng từng xuất hiện một cái tên là Tu La sát thủ. Chương 307, Hắc Bạch hai nhà liên thủ. Một băng vân lời nói, để Lăng Tiêu đôi mắt đẹp hơi động, nói, ngươi sẽ không cho là bọn họ là cùng một người đi. Làm sao? Không thể nào sao? Lăng Tiêu cười một tiếng, không là tuyệt đối không thể, chỉ là khả năng không lớn, tiến trong kinh thành cái kia Tu La nhưng so cái này ra tay tàn nhẫn có thêm. Vậy cũng không thể hoàn toàn bài trừ bọn họ là cùng một người khả năng. Lăng Tiêu không sao cả nhún nhún vai, nói, vậy thì thế nào? Không ra sao? Ta chẳng qua là cảm thấy cái này Tu La không là một người. Nghe vậy, Lăng Tiêu cũng là rất là tán thành gật đầu, này mấy lần Tu La hạ thủ mục tiêu tuy rằng không phải như vậy làm khó đối phó, nhưng có hai lần Tu La xuất thủ thời gian dĩ nhiên là nhất trí, cho dù Tu La mạnh hơn, cũng không khả năng đồng thời tại hai nơi ra tay. Nếu không chúng ta đi điều tra một chút. Một băng vân lắc đầu một cái, nói, không cần, chuyện này với chúng ta cũng không có cái gì chỗ tốt, mặc kệ hắn là một người vẫn là mấy người, đối với chúng ta đều là giống nhau. Đúng rồi, Tân Mục tiểu tử kia có động tĩnh gì không có? Lăng Tiêu cười khúc khích, ta xem ngươi rất lưu ý tiểu tử kia à? Nghe vậy, một băng vân cái kia lạnh lẽo trong con ngươi xinh đẹp nhất thời tránh qua một đạo ánh sáng lạnh, nói, ít nói nhảm. Đối với một băng vân lạnh lùng, Lăng Tiêu sớm đã thấy có trách hay không, khẽ cười nói, không động tĩnh gì. Bất quá, ta liền buồn bực rồi, hắn mới xuất hiện tại Thượng Hải thành phố, buổi tối hôm đó Tu La liền xuất hiện rồi, hơn nữa này mấy lần hạ thủ mục tiêu tuy rằng nhìn như thân phận không giống, nhưng đều là Bạch Hổ Đường người, liền ngay cả tại cục cảnh sát bị giết cái kia nhân viên chính phủ cũng là trong bóng tối giúp Bạch Hổ Đường làm việc. Này Tu La phải hay không cố ý nhằm vào Bạch Hổ Đường a? Ngươi là hoài nghi Tần Mục chính là Tu La? Cũng không thể loại trừ khả năng này. Lăng Tiêu đột nhiên cười hắc hắc nói, "Băng Vân, nếu không chúng ta đi theo dõi tiểu tử này nhìn xem." Một Băng Vân ánh mắt nhất động, tùy theo lại mở miệng nói, "Không cần, ta nghĩ Tu La còn sẽ ra tay, chúng ta chỉ cần nhìn hắn hạ thủ mục tiêu là được rồi." "Vậy cũng tốt, liền nghe lời ngươi." Tại một cái khác đồng dạng là tựa vào biển xây lên trong biệt thự, Trương Minh Tích cũng đang chú ý trên TV các loại đưa tin, biểu hiện lãnh đạm, nhưng trong ánh mắt lại dị sắc luôn chớp. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn không biết tên Tần Mục, cũng không biết thân phận của hắn, nhưng hắn xuất hiện sau đó Tu La cũng thuận theo xuất hiện, cứ việc này vẫn chưa thể chứng minh Tần Mục cùng Tu La liền là một người, nhưng trong lòng hắn lại là như thế này hy vọng, chỉ có như vậy, hắn có thể xác định Hoàng Phượng San chắc chắn phải chết. Liên ở hắn chăm chú với trên TV lúc báo danh, một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ trên thang lầu truyền đến, hắn căn bản không cần quay đầu lại, chỉ nghe thanh âm cũng biết là Hoàng Phượng San. Lúc này Hoàng Phượng San giống như là vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một bộ thấp ngực đai đeo váy, cái kia gần như trong suốt quần áo có thể thấy rõ ràng trong quần áo mê người thân thể mềm mại. Hoàng Phượng San đi tới Trương Minh Tích trước mặt, liếc mắt nhìn trên TV đưa tin, liền khẽ quát nói, ngươi cái này đồ vô dụng, nhìn cái gì vậy, cho ta té sang một bên. Trương Minh Tích biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào, càng không có nói một câu, lập tức đứng dậy liền đi ra ngoài. Nhưng lại tại hắn mới vừa mới mở ra phòng khách môn, một vệt kim quang lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, cũng trong nháy mắt liền từ bên thai xẹt qua, chính xác rơi vào chiếc sofa trên bàn. Trương Minh Tích lập tức quay đầu nhìn lại, mà Hoàng Phượng San cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật hấp dẫn, chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy cái kia như kim mà không phải kim ấn có tu la đồ án tạp phiến sau đó sắc mặt của hai người đồng loạt đại biến. Hoàng Phượng San vội vàng cầm lấy tạp phiến, liền sau lưng tạp phiến nhìn thấy một hàng chữ: Hoàng Phượng San, đêm nay lấy mạng, tu la dâng. Nàng niệm xong những chữ này, sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên trắng bệnh, đồng phát xuất một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không biết còn tưởng rằng nàng đang bị người bất lịch sự đây. Mà Trương Minh Tích trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng, nhưng trên mặt lại bị khiếp sợ chiếm đầy, mà lại có vẻ hơi kinh ngạc không thôi, phảng phất là bị khiếp sợ không biết làm sao tựa như. Tại sao lại như vậy? Hoàng Phượng San hoa dung thất sắc, nàng làm sao đều nghĩ không thông hai ngày nay danh tiếng tránh kính tu la làm sao sẽ nhắm vào chính mình, tận hỏi chính mình cũng là làm đủ cho xấu, nhưng cũng không đến nỗi bị tu la tuyển chọn a. Liên ở nàng khiếp sợ có chút không biết làm sao thời điểm, Trương Minh Tích lại đã đi tới trước mặt nàng, ấp a ấp úng nói ra, cái kia, nếu không tìm một cái bạch đường ra nghĩ một chút biện pháp. Nghe vậy, Hoàng Phượng San nhất thời là tinh thần chấn động, đông nhiên đứng lên nói, đúng, tìm hắn thương lượng một chút đối sách. Nói xong, nàng cũng không để ý Trương Minh Tích, ngay lập tức chạy lên lầu. Nhìn Hoàng Phượng San cái kia bóng lưng biến mất, Trương Minh Tích trên mặt biểu hiện nhất thời bị tàn nhẫn thay thế, thấp thì thầm nói, cuộc sống của ngươi cũng chấm dứt. Không tới 3 phút, Hoàng Phượng San liền đổi lại một thân so sánh nghiêm chỉnh trang phục, cũng vội vã lái xe mà đi. Đối với một người phụ nữ tới nói, có thể trong thời gian ngắn như vậy trang phục tốt cũng ra ngoài, đủ thấy hắn có hết sức khẩn cấp sự tình, không phải vậy sẽ không như thế nhanh. Tối hôm qua cục cảnh sát mới bị Tu La đến thăm, cũng giết người, cái này sáng sớm, tất cả tạp chí lớn liền dành trước đưa tin lên, mà ở tất cả mọi người bị những tin tức này rung động thời điểm, vào buổi trưa, lại có 3 tấm Tu La tạp phiến xuất hiện. Trong đó một cái chính là Hoàng Phượng San, nàng là một công ty tổng giám đốc, một cái khác là Bạch Hổ đường người, cái cuối cùng lại còn là nhà nước người. Tin tức này vừa ra, mỗi cái truyền thông các ký giả liền chen chúc mà tới, liền ngay cả cảnh sát cũng là ngay đầu tiên tìm tới 3 cái người trong cuộc, cũng hỏi thăm bọn họ chịu đến Tu La tạp phiến các loại chi tiết nhỏ cùng chuyện khắc phục hậu quả. Tại Thượng Hải thành phố ven biển một chỗ thanh sơn giữa sườn núi, tọa lạc một chỗ trang viên, lúc này ở tòa trang viên này bên trong một ngôi biệt thự bên trong phòng khách, Hoàng Phượng San chính tội nghiệp nhìn xem phía trước mặt cái này hùng tráng người đàn ông trung niên, cái kia tầm 1m9 ra mặt thân cao, thêm vào cái kia to con thân thể, giống như một đầu gấu xám, mà hắn chính là Bạch Hổ đường nhị đương gia, Bạch Hổ đường chủ Bạch Liệt đệ đệ Tráng Hoàng. Tráng Hoàng tay phải không ngừng lật tới lật lui này Hoàng Phượng San tấm kia tu la tạp phiến, hơi mỉm cười nói, không cần lo lắng, tối hôm nay ngươi liền ở lại chỗ này. Ta ngược lại muốn xem cái này tu la có thể có bao lớn khả năng của. Nghe nói như thế, Hoàng Phượng San mới thật sự là yên tâm tâm đến, trước mặt người đàn ông này là mình hết thảy chỗ dựa, mình có thể có hôm nay cũng toàn bộ là bởi vì chính mình là người đàn ông này tình phụ, bằng không, chính mình hay là vẫn là phòng khiêu vũ sổ phả tiểu thư, thậm chí đều sớm liền không biết chết ở nơi đó rồi. Hoàng Phượng San tại Bạch Hoàng nơi này, cho nên nàng liền cự tuyệt cảnh sát che chở, mà hai người khác cũng đang trắng hoàng đề nghị ra, toàn bộ tụ tập tại tòa trang viên này bên trong, mặc dù là như vậy, cảnh sát vẫn là phái ra rất nhiều nhân viên cảnh sát tại trang viên bốn phía cảnh giới. Ngoại trừ cảnh sát người ở ngoài, Bạch Hổ đường người cũng phát động rồi rất nhiều, có thể nói hiện tại bởi vì Tu La sự tình, Thượng Hải thành phố Hắc Bạch hai nhà đã cường liên hợp, đem cái này vốn là đầm rồng hang hổ trang viên, chế tạo càng là như thùng sắt. Tòa trang viên này bên trong, có Tráng Hoàng như vậy tiên thiên tứ trọng cao thủ tòa chấn, dưới cờ còn có mấy cái tiên thiên tam trọng, thêm vào đánh giá nhân viên cảnh sát cùng bằng chúng, bọn hắn tự tin đem không có sơ hở nào, ba cái kia bị Tu La rơi xuống tử vong thư thông báo người, cũng coi như là triệt để an tâm. Lúc chẳng vạng, tại khoảng cách tòa trang viên này cách đó không xa một tòa đại lâu đỉnh chót, một cái cô gái xinh đẹp chính cầm một cái kính viễn vọng, nhìn bên trong trang viên tất cả, nàng chính là Tô Vân, còn có bên người nàng Cát Thiên. Chỉ chốc lát sau, Tô Vân mới để ống dòng xuống, chà chà cười nói, hiện tại cái này Bạch thị bên trong trang viên đã là bị trông coi nước chảy không lọt, ta rất hiếu kỳ Tu La còn thế nào có thể ở vô thanh vô tức giết người. Cát Thiên cười nhạt, Tu La mỗi lần giết người đều trước đó thông báo đối phương, hiển nhiên cũng có thể muốn đến sẽ có một ngày như thế, liền xem hắn có thể không duy trì mấy ngày nay bất bại thần thoại. Khanh khách, thật là khiến người chờ mong a. Tại một hướng khác, đồng dạng có hai người đang nhìn chăm chú Bạch thị bên trong trang viên tất cả, chính là Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu. Hắc Bạch hai nhà liên thủ cộng đồng chống lại Tu La, thật đúng là Thượng Hải thành phố lần đầu tiên a. Lăng Tiêu chà chà cười nói. Mục Băng Vân cười lạnh, Bạch Hổ đường tại Thượng Hải thành phố thâm căn cố đế, nơi này nhà nước người rất nhiều đều là vì hắn làm việc, bọn hắn liên thủ từ lâu không phải lần đầu tiên rồi, có cái gì tốt đại kinh tiểu quái. Ngươi nói ta đương nhiên rõ ràng, nhưng chuyện này đều là lén lút tiến hành, công nhân liên thủ nhưng vẫn là lần đầu tiên. Nhưng thấy bọn họ đối cái này Tu La cẩn thận. Hừ, cái này Tu La cũng chỉ là trục tên hạng người, là một cái sát thủ, chỉ cần giết mục tiêu là được, hắn lại một mực làm ra nhiều như vậy thành tựu, thật sự cho rằng thiên hạ sẽ không có người có thể ngăn cản hắn. Lăng Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn chăm chú Mục Băng Vân, không khỏi cười khúc khích, "Băng Vân, ngươi có phải không thật sự cho rằng cái kia Tần Mục chính là Tu La a, không phải vậy làm sao sẽ như thế nổi giận đây?" Mục Băng Vân chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không hề nói gì, cho đến nàng nghe được Lăng Tiêu ở một bên xoạt xoạt cười đến không ngậm miệng lại được, nàng mới quay đầu trừng nàng một mắt. Hay lắm, ta không cười vẫn không được sao? Lăng Tiêu thật vất vả ngưng cười thanh âm, lại nói, "Băng Vân à, lấy tư cách hảo tỉ muội, ta cho ngươi để cái đề nghị, Tần Mục tiểu tử kia cũng không tệ, ngươi có thể suy nghĩ một chút." "Ngươi nói cái gì?" Một Băng Vân giọng điệu nhất thời lạnh leo xuống, để Lăng Tiêu cũng không khỏi dùng mình một cái, vội vàng vung vung tay, cười nói, nói đùa đâu này, không cần nghiêm túc như vậy. Một Băng Vân tùy theo liền hướng chỗ cạnh tài xế khẽ dựa, cũng nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói, ta mặc kệ ngươi, phía dưới giao cho ngươi, có động tĩnh gì thông chi ta. Nhìn thần tình kia thư giãn Một Băng Vân, Lăng Tiêu không khỏi cười cười, cứ việc hai người ở chung với nhau thời điểm, Một Băng Vân cũng biểu hiện lạnh lùng như vậy, nhưng tình cờ cũng sẽ triển lộ hắn nhu hòa một mặt, điểm này chỉ có ở trước mặt mình mới sẽ phát sinh. Mà ở trung tâm chợ một tòa lầu cao đỉnh chót, nơi này khoảng cách Bạch Thị Trang Viên nhưng là thật có một đoạn khá xa khoảng cách, thậm chí thịt mắt đều không thể nào thấy được Bạch Thị Trang Viên, nhưng lúc này ở mái nhà cũng có đoàn người đang nhìn chăm chú Bạch Thị Trang Viên tất cả. Tân đại ca, hiện tại Bạch Thị bên trong Trang Viên có thể nói là trọng binh canh gác, hơn nữa còn có tiên thiên tứ trọng người tọa chấn, chúng ta muốn đi vào e sợ rất khó. Tiểu Hồng mấy người đều có chút bất đắc dĩ, bọn hắn tự tin ở trong bóng tối có thể làm cho tiên thiên tứ trọng người không cách nào phát hiện hơi thở của mình, nhưng bây giờ vấn đề là chính mình làm sao năng lực trà trộn đi vào, bọn hắn dù sao thân thể dù sao không phải người trưởng thành, thay hình đổi dạng cũng không vào được. Chương 308, gặp lại Một Băng Vân. Tân đại ca, hiện tại Bạch Thị bên trong Trang Viên có thể nói là trọng binh canh gác, hơn nữa còn có tiên thiên tứ trọng người tọa chấn, chúng ta muốn đi vào e sợ rất khó. Tiểu Hồng mấy người đều có chút bất đắc dĩ, bọn hắn tự tin ở trong bóng tối có thể làm cho tiên thiên tứ trọng người không cách nào phát hiện hơi thở của mình, nhưng bây giờ vấn đề là chính mình làm sao năng lực trà trộn đi vào, bọn hắn dù sao thân thể dù sao không phải người trưởng thành, thay hình đổi dạng cũng không vào được. Chứ vẫn là như giống như hôm qua thả bom khói, nhưng cứ như vậy, đối phương tiên thiên tam trọng, tiên thiên tứ trọng cao thủ liền sẽ càng có phòng bị, thậm chí cùng mục tiêu một tấc cũng không rời, mình muốn đang tại tiên thiên tứ trọng cao thủ mặt giết chết ba người kia, hy vọng không lớn. Tần Mục khẽ mỉm cười, lần này không cần các ngươi ra tay, chính ta là được rồi. Tần Mục là đang không ngừng để những hài tử này thực chiến, nhưng là hội có chừng có mực, lần này để cho bọn họ ra tay không phải là không có tỷ lệ thành công, chỉ là độ nguy hiểm quá lớn, đối phương dù sao vẫn là có cái tiên thiên tứ trọng cao thủ. Mà này không chỉ là đơn thuần giết người, còn có Tu La vừa mới khai hỏa danh tiếng, đêm nay không chỉ muốn tại vô thanh vô tức giết ba người kia, còn muốn đem Tu La tiêu chí ở lại nơi đó, bằng không ba ngày nay làm tất cả liền hoàn toàn không có ý nghĩa, thậm chí còn sẽ để cho Tu La cái tên này trở thành một trò cười. Tần Mục tức liền không ở ý Tu La danh tiếng như thế nào, nhưng cũng sẽ không khiến xảy ra chuyện như vậy. Vậy chúng ta phải làm gì? Tần Mục khép cười một tiếng, không nói gì, mà hai mắt lại đột nhiên biến thành màu vàng nhạt, kia vô hình ánh mắt cũng thuận theo quang hướng Bạch Thị Trang Viên vị trí. Tại Thiên Nhãn Thông giới, thủ vệ kia xâm nghiêm Bạch Thị Trang Viên mỗi một nơi đều rõ ràng hiện lên xuất hiện ở trong mắt hắn, sẽ không bỏ qua một cái góc chết, thậm chí ngay cả Bạch Thị Trang Viên chung quanh địa hình cũng toàn bộ bị hắn quan sát một lần. Nhưng đột nhiên hắn liền kinh ồ một tiếng, tại đi về Bạch Thị Trang Viên duy nhất một con đường lên, khoảng cách Trang Viên còn có hơn 1000m ven đường lẳng lặng dừng một chiếc xe, trên xe chỉ có hai cái mỹ lệ tuyệt luân nữ tử, nếu như chỉ là hai mỹ nữ, Tần Mục tuyệt đối sẽ không lưu ý, chỉ là hai người mỹ nữ này hắn đều biết. Các nàng tại sao lại ở chỗ này? Tần Mục chỉ là liếc mắt nhìn liền lập tức tản đi thông thiên nhãn, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu đều tại Thượng Hải thành phố, nhưng bây giờ làm sao sẽ xuất hiện tại Bạch Thị Trang Viên bên ngoài, xem dáng dấp còn giống như đang giám thị. Các nàng không phải là đến xem náo nhiệt chứ? Nghe được Tần Mục thấp thì thầm thanh âm, Tiểu Hồng lập tức hỏi, làm sao vậy? Tần Mục khẽ mỉm cười, không có gì, chính là nhìn thấy hai cái lao bằng hữu. Xem ra Tu La sự tình cũng gây nên chú ý của các nàng rồi, nếu như chỉ là Lăng Tiêu tại, cái kia còn không có gì, nhưng Mục Băng Vân liền không giống nhau, nàng nhưng cũng có thông thiên nhãn, nếu như tại bên trong Trang Viên vừa phát sinh động tĩnh gì, nàng tuyệt đối sẽ dùng thông thiên nhãn, khi đó cũng ngay lập tức sẽ biết Tu La chính là ta. Tần Mục ở trong lòng âm thầm suy tư, hắn không phải lưu ý thân phận của Tu La bị Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu biết, chẳng qua là cảm thấy chuyện này vẫn là biết rõ người càng ít càng tốt. Muốn giấu giếm được thông thiên nhãn là không thể nào, biện pháp duy nhất chính là động thủ thời điểm không thể gây nên bất kỳ động tĩnh. Vốn là Tần Mục còn muốn chính mình thả một cái bom khói, lấy năng lực của mình, muốn giết chết ba cái kia mục tiêu căn bản không có bất kỳ độ khó, nhưng bây giờ Mục Băng Vân đột nhiên xuất hiện, cái kia thả bom khói sự tình liền triệt để bị nhỡ, trừ phi hắn muốn cho Mục Băng Vân biết Tu La chính là mình, chỉ là hiện tại hắn còn không muốn để cho đối mới biết. Thật đúng là suối quậy a. Tần Mục âm thầm nói thầm một tiếng, ánh mắt nhưng đang nhanh chóng chuyển động, muốn tìm được một cái cách giải quyết. Vậy có phức tạp như vậy, ngươi trực tiếp khống chế băng long châm, không vào Trang Viên liền có thể lấy ba người hắn tính mạng, nhiều đơn giản. Văn Qua tại Tranh Sơn Thủy bên trong không nhịn được mở miệng. Nói đơn giản, cái kia vết thương cùng hai ngày trước cũng không đồng dạng, hơn nữa còn làm sao lưu trữ, giết người liền đi a. Văn Qua nhất thời không nói gì, nhưng hắn con mắt hơi chuyển động, liền cười hắc hắc nói, vậy cũng đơn giản, Mục Băng Vân không phải cũng có thông thiên nhãn sao? Vậy ngươi hoàn toàn có thể rời đi sự chú ý của nàng, làm cho nàng tại ngươi động thủ thời điểm không thể điều tra bên trong Trang Viên sự tình không lâu được rồi. Ngươi nói đơn giản, làm sao rời đi sự chú ý của nàng, nàng nhưng không phải bình thường nhân vật, rất tinh minh muốn. Ngươi suy nghĩ một chút lấy cái gì tập kích các nàng, chỉ cần tạm thời rời đi ánh mắt của các nàng là được rồi. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời là đại mắt trợn trắng, tập kích Mục Băng Vân, này thật đúng là dám nghĩ a. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đề nghị của Văn Qua cũng đích thật là một cái biện pháp, vấn đề chính là làm sao tập kích Mục Băng Vân, mà cũng sẽ không làm cho các nàng biết là ai ra tay. Muốn chỉ chốc lát, Tần Mục cũng không có nghĩ ra một cái biện pháp gì tốt, Mục Băng Vân nhưng là có thông thiên nhãn, cho dù khoảng cách xa tập kích, nàng dùng một lát thông thiên nhãn, vẫn có thể tìm được, căn bản không dùng. Người ngốc ca. Hiện đại khoa học kỹ thuật mặc dù đối với người tu hành tác dụng không lớn, nhưng một số thời khắc vẫn là có thể làm được người tu hành không cách nào làm được sự tình. Nghe vậy, Tần Mục ánh mắt nhất động, lập tức liền có một cái biện pháp, cũng đem Tiểu Hồng những hài tử này gọi vào bên người, thấp giọng cùng bọn họ nói rồi vài câu, sau đó những hài tử này sẽ cùng lúc gật gật đầu, cũng xoay người rời đi. Tần Mục vừa liếc nhìn Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu vị trí, khẽ cười nói, hai vị học tỷ, ta trước tiên xin lỗi. Tiếng nói rơi, hắn cũng nhanh chóng rời đi. Màn đêm chậm rãi giáng lâm, cái kia phồn hoa thượng hải thành phố cũng từ từ tản đi ban ngày huyên náo, trở nên hơi chút yên tĩnh một ít, ở đằng kia sáng lạn nghe hồng tô điểm dưới, hiện ra cái kia khác mỹ lệ. So với trong thành phố từ từ yên tĩnh, Bạch thị trang viên lại hoàn toàn khác biệt, lúc ban ngày, nơi này cũng đã có rất nhiều cảnh sát cùng Bạch Hổ Đường bang chúng ở nơi này cảnh giới, hiện tại càng đã tới nhóm lớn phóng viên, cứ việc toàn bộ bị cảnh sát ngăn ở ngoài cửa lớn, nhưng có vẻ vẫn là như vậy ở Mỹ. Hơn nữa chỉnh tòa trang viên trong ngoài toàn bộ bị ánh đèn rọi sáng, hầu như như ban ngày, như cũng là chim bay khó tiến. Mãi cho đến nửa đêm, cái kia Tu La vẫn không có xuất hiện, này không khỏi liền để rất nhiều người âm thầm hiểu lầm, dù sao Bạch thị trang viên hiện tại thủ vệ xâm nghiêm như thế, Tu La đêm nay không ra tay cũng thuộc về bình thường. Bắt đầu có ý nghĩ như thế, một số người liền bắt đầu âm thầm buông lỏng cảnh giác, đặc biệt là những kia hắc bang bang chúng, bọn hắn vốn là như nhân viên cảnh sát như thế trải qua nghiêm khắc huấn luyện, phân tán vẫn luôn là đại biểu của bọn họ danh tử. Canh giữ ở ngoài trang viên mặt Bạch Hổ Đường bang chúng, có cũng bắt đầu thấp giọng nói cười rộ lên, ánh mắt cũng không trở lại về đích nhìn quét. Liền ngay cả ở phía xa giám thị Lăng Tiêu cũng là âm thầm nói thầm, này cũng đã là hừng đông rồi, Tu La vẫn chưa xuất hiện. Sẽ không thật sự không tới rồi đi. Nay chẳng những là Lăng Tiêu nghi hoặc, lúc này ở Bạch thị trong trang viên một tòa trong biệt thự người cũng đều như vậy suy đoán. Lớn như vậy bên trong phòng khách ngoại trừ Hoàng Phượng San này ba cái mục tiêu nhân vật ở ngoài, còn có lấy Bạch Hoàng cầm đầu mấy cái Bạch Hổ Đường cao thủ, liền ngay cả cảnh sát người đều có mấy cái ở nơi này. Bọn hắn có chính là tại nhắm mắt dưỡng thần, có đang thấp giọng nói chuyện, có chính là ngồi nghiêm chỉnh, cũng có chính là tại đi qua đi lại, chỉ là mặc kệ bọn hắn bây giờ hành vi làm sao bất đồng, ý nghĩ vẫn là đồng dạng, cái kia chính là nghi hoặc Tu La có thể hay không xảy ra vấn đề. Thời gian tại từng giọt đi qua, mắt thấy liền muốn đến Lăng Thành 2 giờ, Tu La vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Ta xem này Tu La cũng là sợ đến không dám tới chứ. Một cái tiên thiên tam trọng Bạch Hổ Đường cao thủ, rốt cuộc không nhịn được chê cười lên. Nhưng tiếng nói của hắn vừa ra, trong phòng khách lại đột nhiên vang lên cái kia như tiếng vang ý hệ phiêu miểu âm thanh, tử vong mời đã đưa, Tu La sao lại không hiện ra. Âm thanh cũng không lớn, nhưng trong nháy mắt liền để phòng khách tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, tất cả mọi người bỗng nhiên đứng dậy, nhưng còn không có đợi bọn hắn làm ra hắn phản ứng của hắn, liền có mấy đạo ánh sáng từ bên ngoài mà đến, trong nháy mắt xuyên qua phòng khách cửa lớn. Khi tiến vào phòng khách sau đó này mấy vệt sáng liền lẫn nhau đụng vào nhau, ầm ầm nổ tung, rất nhiều sương mù trong nháy mắt lan tràn. Có ai không? Cũng không biết là người cảnh sát kia hô lớn một câu, còn thật sự đem thủ ở trong sân nhân viên cảnh sát chiêu đi qua. Đều đừng hoảng hốt. Bạch Hoàng ánh mắt như điện tại trong sương mù không ngừng quét mắt, mà Hoàng Phượng San ba cái mục tiêu nhân vật liền ở sau người hắn, ngoài ra còn có ba cái tiên thiên tam trọng thủ ở xung quanh, hắn cũng không tin Tu La còn có thể chính mình bốn người bảo vệ dưới, có thể vô thanh vô tức giết chết sau lưng ba người. Dựa theo chi hai ngày trước kinh nghiệm, Tu La tại thả khói mê sau đó liền sẽ lập tức động thủ, chỉ là lần này nhưng không có, sương mù đều thả, nhóm lớn nhân viên cảnh sát cùng Bạch Hổ Đường bang chúng cũng đều tụ tập tại cửa vào, hầu như đem phòng khách vây nước chảy không lọt, nhưng trong phòng khách chính là không có một chút động tĩnh. Băng Vân, Tu La động thủ. Nghe được Bạch thị bên trong trang viên động tĩnh, Lăng Tiêu nhất thời tinh thần tỉnh táo, cũng đẩy một cái một Băng Vân. Một Băng Vân lập tức mở to hai con mắt, nhưng này song đôi mắt đẹp màu sắc cũng không phải màu đen, mà là màu vàng nhạt. Nhưng vào lúc này, các nàng ngoài cửa xe lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng ông ông. Một chiếc chỉ có dài hơn một thước máy bay điều khiển từ xa liền rằng giặc xuất hiện tại ngoài cửa sổ, cũng từ trên phi cơ chuyển tới một âm thanh, hai vị mỹ nữ, có người để cho ta cho các ngươi đưa kiện lễ vật. Âm thanh rơi, chiếc phi cơ này cũng thuận theo rơi xuống, cũng tại rơi xuống đất trong nháy mắt, máy bay liền đột nhiên nổ tung, mạnh mẽ tiếng nổ mạnh trong, Lăng Tiêu chiếc xe này trong nháy mắt bị hất bay. Chiếc xe này còn trên không trung lăn lộn thời điểm, một Băng Vân cùng Lăng Tiêu thân ảnh liền từ giữa cấp tốc lao ra, cũng bình yên rơi vào ngoài mấy trượng, chỉ là sắc mặt của các nàng cũng rất là khó coi. Người nào? Trả lời các nàng lại là vài tiếng thanh âm ông ông, sát theo đó, các nàng liền thấy từ trên cao nhanh chóng hạ xuống mấy chiếc cùng trước đó giống nhau như lúc máy bay, cũng trước sau rơi xuống đất, đều là hào không ngoài suy đoán nổ tung. Đáng chết. Rốt cuộc là ai? Hai nữ từ nổ tung trong khói mù lao ra sau đó Lăng Tiêu liền không nhịn được chú mắng lên. Chỉ là bây giờ căn bản không có người trả lời lời của nàng, lại là một khung máy bay từ trên trời giáng xuống, cũng không phải vọt thẳng hướng về hai người bọn họ, mà hay là tại các nàng chu vi làm nổ. Tại một Băng Vân cùng Lăng Tiêu nơi này gặp phải máy bay bom tập kích thời điểm, Bạch thị bên trong trang viên cái kia bị sương mù tràn ngập bên trong phòng khách, cũng rốt cuộc xuất hiện một tí tí động tĩnh. Liên ở Bạch Hoàng bốn cao thủ vây quanh Hoàng Phượng San ba người bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt hào quang, như lưu tinh truy rơi, trong nháy mắt liền rơi vào trong ba người giữa, cũng trong nháy mắt tỏa ra, như cái kia lên không yên hỏa, cũng phóng ra ánh lửa bập bùng. Nay vệt ánh sáng xuất hiện làm là quỷ dị, đặc biệt là tốc độ càng là kinh người, đợi Bạch Hoàng cái này tiên tiên tứ trọng cao thủ phản ứng đến đây thời điểm, cái kia ánh sáng cũng đã tại Hoàng Phượng San trong ba người tỏa ra. Không tốt. Bạch Hoàng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp ra quyền. Đánh về bầu trời, nhưng không có chạm vào bất kỳ vật gì. Chương 309, đắc thủ. Không tốt. Bạch Hoàng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp ra quyền, đánh về bầu trời, nhưng không có chạm vào bất kỳ vật gì. Nhưng này tỏa ra pháo hoa cũng biến mất theo hết sạch, thoáng như cái kia chính là dễ dàng lanh yên hoa, chỉ là bày ra trong nháy mắt đó tuyệt mỹ, liền hoàn toàn tiêu tan ở cái thế giới này. Bạch Hoàng một quyền không có bất kỳ hiệu quả, mà khi hắn vội vàng nhìn về phía trước mặt cái kia gần trong gang tấc Hoàng Phượng San ba người thời điểm, sắc mặt nhất thời đại biến, chỉ thấy ba người này hết hầu dĩ nhiên đều đã bị cắt ra, tiên huyết mãnh liệt mà ra, cũng đồng thời ngã xuống đất. Đáng chết Tu La, chỉ biết là ám toán tiểu nhân, có năng lực quang minh tránh đại một trận chiến, xem ra ra không đem ngươi xé thành thịt băm. Một cái tiên tiên tam trọng cao thủ không nhịn được mắng to lên. Chỉ là trả lời hắn là một tiếng phiêu miểu cười gằn, ngoài ra lại cũng không có cái gì. Tại những người này đều đang tìm kiếm Tu La thời điểm, bọn hắn lại đều không có chú ý tới Hoàng Phượng San ba dưới thân người tiên huyết nhưng đang nhanh chóng biến mất. Tu La, ngươi này công nhiên giết người, đã là tội không thể tha thứ, hiện tại chỉ cần ngươi chủ động đầu án tự thú, còn có thể tranh thủ một cái xử lý khoan hồng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cảnh sát người cũng cuối cùng mở miệng, vẫn là cái kia nhất quán Trần Khoang luận điệu cũ dích. Cũng mặc kệ là Bạch Hổ Đường người trong mắng to, vẫn là cảnh sát chiêu hàng, lại đều không hề có một chút hiệu quả, căn bản không có bất kỳ thanh âm gì phản ứng đến hắn nhóm. Mãi cho đến chỉ chốc lát sau sương mù tàn đi, những người này còn tại bốn phía nhìn quét, chỉ là bây giờ còn đi đâu đi tìm người đi, chỉ có giữa phòng khách ba bộ lạnh lẽo thi thể, còn có ba mặt trên vách tường dòng dã 6 cái huyết hồng đại tự, Tu La. Ba cái Tu La chữ bằng máu, đại diện cho ba cái mục tiêu nhân vật bị giết, một cái không nhiều, một cái không thiếu. Chuyện này, thấy cảnh này tất cả mọi người đều là kinh hãi đến biến sắc, bọn hắn đã đem Bạch thị trang viên vây nước chảy không lọt, nhưng cái này Tu La vẫn là vô thanh vô tức đi vào, cũng tại một tên tiên tiên tứ trọng cùng ba tên tiên tiên tam trọng cao thủ bảo vệ dưới, thuận lợi giết chết ba cái mục tiêu nhân vật, mà lại từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ thanh âm đánh nhau truyền ra, này không liền nói, chính mình chỗ cho rằng thùng sắt ý hệ phòng ngự, tại Tu La trước mặt vốn là không còn gì khác. Ừ. Mà Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu hai nữ cũng rất là tức giận, cái kia từng chiếc một máy bay giống như là không để yên rồi, cái này tiếp theo cái kia hạ xuống. Hơn nữa còn không công kích chính mình, hay là tại bên cạnh mình làm nổ, hay là uy lực nổ tung còn chưa đủ để làm gì mình, nhưng vẫn là buộc chính mình phải không ngừng né tránh. Trọn vẹn mười mấy khung máy bay trước sau làm nổ sau đó như vậy tập kích mới coi như thực sự kết thúc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu biết chúng ta ở nơi này, cũng tập kích chúng ta, thì nên biết thực lực của chúng ta, cũng biết đồ chơi này chỉ có thể đối với chúng ta tạo thành một ít ảnh hưởng, còn chưa đủ để làm gì được chúng ta. Làm như vậy còn có ý nghĩa gì? Lăng Tiêu lại là tức giận lại là nghi hoặc. Mà Mục Băng Vân khuôn mặt xinh đẹp lại đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói, chúng ta bị lừa rồi. Sát theo đó, hai mắt của nàng liền biến thành màu vàng nhạt, cũng nhìn phía Bạch thị trang viên, nhưng chỉ có thời gian một hơi thở, nàng lại tản đi thông thiên nhãn, lạnh lẽo ngọc nhan càng là hàn khí tùy ý. Làm sao vậy? Tu La đã đắc thủ. Cái gì? Nói như vậy, mới vừa tập kích chỉ là vì rời đi lực chú ý của chúng ta. Lăng Tiêu cũng rốt cuộc nghĩ thông suốt vừa nãy cái kia có chút quái dị tập kích là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Tu La làm, nhưng hắn làm sao biết chúng ta ở nơi này, hơn nữa, tại sao phải rời đi lực chú ý của chúng ta? Chúng ta dù sao cách Bạch thị trang viên còn có xa như vậy, chúng ta tại nơi này căn bản đối hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn không lý do rời đi lực chú ý của chúng ta a. Một băng vân hừ lạnh một tiếng, trừ phi hắn cho là chúng ta có thể nhìn thấu thân phận của hắn, mới sẽ cố ý rời đi lực chú ý của chúng ta. Lẽ nào hắn biết năng lực của ngươi? Điều này sao có thể? Lăng Thiêu khuôn mặt xinh đẹp nhất thời thay đổi, nàng là biết một băng vân hai mắt năng lực, mà chuyện như vậy cũng chỉ có hai người bọn họ biết mà thôi, những người khác căn bản không khả năng biết, cái kia Tu La lại là làm sao mà biết được. Một băng vân con ngươi hơi động, hừ lạnh nói, ta hai mắt năng lực ngoại trừ ngoài ta ngươi, trên đời này còn có một người biết, hơn nữa chỉ có hắn năng lực phát hiện chúng ta ở nơi này. Ai? Tân Mục. Nói ra hai chữ này thời điểm, Mục Băng Vân giọng điệu càng là lạnh lẽo, thoáng như thổi hơi thành băng bình thường. Ê! Lăng Tiêu kinh ngạc một cái, liền nhìn thật sâu một mắt Mục Băng Vân, có chút không xác định nói ra, ngươi có phải hay không muốn tìm tiểu tử kia hỏi một chút? Không cần, món nợ này ta sớm muộn sẽ cùng hắn tính, chúng ta đi. Nhìn Mục Băng Vân bóng lưng, Lăng Tiêu không khỏi cười cười, mặc kệ Tu La phải hay không Tân Mục, tiểu tử kia là có bị. E sợ Liên Tần Mục cũng không nghĩ tới chính mình cho rằng sách lược vẹn toàn, lại thành bị thai trộm chung hành vi, nếu như biết như vậy, hắn cho dù cùng Mục Băng Vân nói rõ, cũng sẽ không như vậy làm, chí ít người trước sẽ không chọc giận Mục Băng Vân, mà người sau đã chọc giận. Thân phận không có ẩn nút ở không nói, còn để Mục Băng Vân nhớ kỹ món nợ này, cái kia sớm muộn cũng là muốn còn. Tại Tần Mục chỗ thuê lại nhà kia bên trong biệt thự, Tiểu Hồng liếc mắt nhìn trước mặt mấy máy vi tính, còn có trên bàn một cái bộ điều khiển từ xa, liền cười nói, ngoại trừ máy vi tính ở ngoài, còn lại đồ vật toàn bộ tiêu hủy, không thể lưu dưới bất kỳ chứng cứ nào. Tần đại ca đã nói cái kia lạnh như băng nữ tử rất khó dây vào, nếu để cho nàng biết đây là chúng ta làm, nhất định sẽ tìm Tần đại ca tính sổ. Ồ, tại sao là tìm Tần đại ca tính sổ, mà không phải tìm chúng ta đâu này? Tiểu Vân ngước đầu, có chút ngây thơ mà hỏi. Tiểu Hồng cười giả dối, bởi vì chúng ta là hải tử. Khanh khách, đã minh bạch. Sát theo đó, những hải tử này liền đem đồ trên bàn, ngoại trừ mấy máy vi tính ở ngoài toàn bộ đều trăng lên, cũng dẫn theo ra ngoài, về phần làm tới đó tiêu hủy, cũng không biết. Đây là một cái đêm không yên tĩnh muộn, bất kể là đối Bạch Hổ Đường tới nói, hay là đối với cảnh sát mà nói, đặc biệt là những kia truyền thông, càng là một cái cảm xúc mãnh liệt ban đêm. Tại Bạch Hổ Đường đại bản doanh Bạch Thị bên trong trang viên, tại Hắc Bạch hai nhà một đám hơn 100 người trông coi dưới, Tu La vẫn là cường thế đánh giết phía dưới đạt tử vong khiến mục tiêu, loại thủ đoạn này, loại phong cách này, quả thực là đem mọi người như không có gì, đem chính như thế trị đạp ở dưới chân, là bực nào hung hăng cùng càng rỡ, lại là cỡ nào tự tin và ngông cuồng. Trời còn chưa sáng, toàn bộ Thượng Hải thành phố đều bởi vì phát sinh ở Bạch Thị trang viên sự tình đều sôi trào lên, huyết hồng Tu La hai chữ, lần nữa trở thành tất cả tạp chí lớn báo cáo đầu đề, lần nữa trở thành phố lớn ngõ nhỏ vô số người đề tài nghị luận. Tu La, đó là trong truyền thuyết sinh ra ở trong địa ngục sinh vật, hiện tại giáng lâm thế gian, cũng vì cái này an lành thế giới đã mang đến gió tanh mưa máu, này làm cho rất nhiều người oán giận, cũng làm cho rất nhiều người vui mừng, có thể nói là chê khen nửa nọ nửa kia. Nhưng mặc kệ thế nhân làm sao đánh giá Tu La, nhưng cũng đã nhận định một điểm, tử vong ra lệnh Tu La xuất hiện, một chữ Tu La một tia hồn. Hai câu ca dao rất nhanh mọi người ở đây trong miệng truyền ra, có người đối với cái này xem thường, có người không cho là đúng, có người nhưng là nói chuyện say xưa, bởi vì bọn họ rõ ràng, những kia chết ở Tu La thủ hạ người, đều có hắn thủ tử chi đạo. Làm đêm tối đi qua, Bạch Thị trang viên cũng đã khôi phục lại yên lặng, mà Bạch Hoàng cùng khắp chung quanh những người này sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, Tu La tại Bạch Hổ Đường đại bản doanh ra tay, mà lại thành công săn giết mục tiêu, này trước tiên không nói cái khác, đối Bạch Hổ Đường liền là một loại khiêu khích trắng trợn. Nhị đương gia, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Không nói này Tu La thực lực chân chính làm sao, là hắn ám sát thủ đoạn, liền không phải chúng ta có khả năng chống đối, thuộc hạ cảm thấy vẫn là thông báo đường chủ, khiến hắn trở về tòa trấn, như vậy năng lực kinh sợ Tu La không dám vọng động. Cái này tiên tiên tam trọng cao thủ đề nghị, cũng làm cho những người còn lại gật đầu tán thành, bọn hắn không thể lại ngồi yên không để ý đến rồi. Bạch Hoàng trầm ngâm chốc lát, mới lên tiếng, vậy cũng tốt, ta sẽ thông báo cho đại ca. Bất quá, các ngươi phân phó, mệnh lệnh hết thảy bang chúng toàn lực điều tra cái này Tu La, không muốn buông tha bất kỳ kẻ khả nghi cùng việc. Là, chúng ta vậy thì đi làm. Tại những người này sau khi rời đi, Bạch Hoàng mới thấp thì thầm nói, Tu La, ta không quản ngươi có đúng hay không chỉ nhằm vào ta Bạch Hổ Đường, đều phải đem ngươi bắt tới mới được. Ngươi ở bên ngoài xem ra, Tu La mấy ngày nay mục tiêu đều là tùy ý, không có quy luật nhất định, nhưng là có thật nhiều người đều hiểu, những này chết ở trong Tu La thủ người, đều là Bạch Hổ Đường người. Cả ngày, toàn bộ Thượng Hải thành phố đám người đều đang bàn luận cái này Tu La, nghị luận lai lịch của hắn, dáng dấp của hắn, hắn chọn đối tượng chuẩn tắc, nói chung từ khác nhau người trong miệng, nói ra kết quả cũng là không giống với. Thế là liền có mấy cái phiên bản Tu La cứ như vậy bị mọi người bỗng dưng bịa đặt đi ra. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua động tĩnh quá lớn, có lẽ là bởi vì mọi người vẫn không có từ nơi này liên tiếp ám sát bên trong phản ứng lại, liên tục 3 ngày giết chóc, tại ngày hôm nay rốt cuộc đình chỉ, Tu La tử vong khiến không có xuất hiện lần nữa. So với phía ngoài gió nổi mây vần, Tần Mục cùng Tiểu Hồng này 12 cái hài tử ngược lại là vui vẻ hòa thuận, đoàn người tụ tập cùng một chỗ thưởng thức Tần Mục tự mình làm bữa tối, vừa nói vừa cười, giống như một cái hài hòa đại gia đình. A, ăn ngon no bụng, lần này ta lại nên mập. Tiểu Vân để đũa xuống, liền hướng trên ghế rửa khẽ rửa, tay nhỏ xoa bụng nhỏ, một bộ thoải mái biểu lộ. Tân Mục cười cười, ăn nhiều một chút, mau mau lớn lên. Vậy ta liền ăn thêm chút nữa. Tiểu Vân lập tức lại tinh thần tỉnh táo, cầm lấy đôi đũa chính là đại cật đặc cật, nào có trước đó một bộ ăn no bộ dáng, rõ ràng chính là vừa mới bắt đầu ăn kẻ tham ăn. Đồ vật không ngừng ăn, trong miệng còn tại lẩm bẩm, Tần đại ca, chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Đương nhiên là tiếp tục, bất quá trải qua lần này, ta nghĩ Bạch Hổ Đường người nhất định sẽ thông báo Bạch Liệt, mà hắn cũng sẽ theo dự trung trở về, cái này cũng là ta muốn. Bạch Liệt trở về Thượng Hải thành phố, con này là bước thứ nhất, ta còn muốn để Âu Dương Thanh Phong trở về Thượng Hải thành phố. Tiểu Hồng nhất thời nghi ngờ hỏi, Bạch Liệt trở về cũng nằm trong dự liệu, dù sao Bạch Hổ Đường đại bản doanh vẫn còn ở nơi này, nhưng Âu Dương Thanh Phong liền không nhất định sẽ bởi vậy mà trở về đi. Hơn nữa, hiện tại chúng ta chỉ là biết Âu Dương Thanh Phong liên thủ với Bạch Hổ Đường, mà Lưu Hán, Thượng Quan Nam nhưng vẫn đều không có tin tức, cũng không biết bọn họ là trốn ở nơi nào rồi, vẫn là liền ở Bạch Hổ Đường bên trong chưa từng hiện thân, nếu như là người sau, vậy chỉ cần Tu La tử vong khiến truyền cho Thượng Quan Nam, liền có thể đem Âu Dương Thanh Phong hấp dẫn đã tới. Chương 310, buôn lậu nhân khẩu. Nghe được Tiểu Hồng lời nói, Tần Mục khẽ cười một tiếng, phân tích của ngươi không sai, ta cũng nhìn rồi, Thượng Quan Nam bọn hắn cũng không tại Thượng Hải thành phố, về phần tại cái nào cũng không rõ ràng rồi, Âu Dương Thanh Phong sự tình tạm thời không đổi, hắn bây giờ đã đem thân thể của mình tế luyện thành vạn trùng thân thể, ta hiện tại muốn chiến thắng hắn cũng không có khả năng lắm, đợi thực lực của ta lần nữa tăng cường sau cũng không muộn. Tu La chỉ cần để Bạch Liệt không thể ra sức thời điểm, ta nghĩ hắn nhất định sẽ cầu viện Âu Dương Thanh Phong, như thế có thể đạt đến kiềm chế bọn hắn tiếp tục hướng bắc mở rộng mục đích. Vậy chúng ta phải làm sao? Tần Mục cười ha ha, nếu như chỉ là người trong hắc đạo, chỉ cần đáng chết, chúng ta cứ việc ra tay chính là, mà Bạch Hổ Đường tại Thượng Hải thành phố là thâm căn cố đế, trong bóng tối vì bọn họ làm việc chính thương nhiều lắm, đặc biệt là những kia nhà nước người, chỉ là đơn thuần giết bọn hắn, chỉ sẽ tạo thành bất lương ảnh hưởng, cho nên lần sau ta muốn có tội của bọn hắn chứng nhận. Cái này dễ thôi, chọn lựa mục tiêu sau đó chúng ta sẽ đi điều tra. Lấy năng lực của bọn họ đi điều tra những kia công người nhà chứng cứ phạm tội, còn không là chuyện dễ dàng, nhiều nhất chính là tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Ăn xong cơm tối sau đó Tần Mục liền đứng lên nói, các ngươi cầm chén soạt một cái, ta ra ngoài đi một chút. Được. Tần Mục một người rời khỏi biệt thự, không có đón xe, cũng không có phi hành, liền là một người lẳng lặng dọc theo phố lớn đi tới, hắn lần này cũng không có đi suy nghĩ gì, chỉ là muốn đi ra nhìn nhìn tòa này phồn hoa thành phố cảnh đêm mà thôi. Khô khan tu hành cùng thị phi ân đoán ở ngoài, tình cờ như một cái người bình thường vậy yên tĩnh lại, là một loại thả lỏng, cũng là một loại đối tâm tu hành. Một người dưới ánh đèn nghe ông chậm rãi đi tới, mặc cho gió đêm thổi lất phất khuôn mặt, mặc cho mở nhạt ánh đèn đem cái bóng càng kéo càng dài, yên tĩnh mà lại bình thản. Không biết đi bao lâu rồi, cũng không biết đã đi qua mấy con đường, mà khi hắn từ ngừng ở ven đường một chiếc màu đen xe con trước đi qua thời điểm, bước chân lại đột nhiên ngừng lại. Một hồi đã đến địa phương, chúng ta tiến vào kiểm tra, ngươi liền chờ ở bên ngoài ta, biết chưa? Không được, muốn đi cũng chỉ có thể ta đi. Ít nói nhảm, ta nói làm thế nào liền làm như thế đó, ngươi nghe ta là được rồi. Ta chuyện gì đều có thể nghe lời ngươi, nhưng liền chuyện này không được, ngươi hẳn phải biết này nguy hiểm cỡ nào, làm sao có thể để ngươi một cô gái đi làm, muốn làm cũng chỉ có thể chúng ta nam nhân đến. Ôi cha huy, ngươi phải không nghe lời của ta. Cô gái này thanh âm của có chút bất mãn, ngữ khí đều chìm xuống. Chuyện này không thể nghe. Giọng nam cũng là nói năng có khí phách, hiển nhiên là bất luận làm sao cũng không thể đáp ứng rồi. Này hai thanh âm tùy theo liền toàn bộ biến mất, chỉ có cái kia như có như không hô hấp, phảng phất hai người đang tại mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai nhường ai. Tần Mục nghe được bên trong xe truyền tới này vài câu đối thoại, vẻ mặt hơi động, tò mò liền đi tới bên cạnh xe, gõ gõ cửa sổ xe, sát theo đó cửa sổ xe mở ra, liền lộ ra hai cái gương mặt trẻ tuổi. Hai người nhìn dáng dấp đều là chừng 20, nữ tử hình dạng xinh đẹp, mái tóc dài màu đen buộc thành một cái gọn gàng nhanh chóng bím tóc đuôi ngựa, nam tử cũng rất tuấn lãng, ngược lại cũng đúng là một đôi tuấn nam mỹ nữ, chỉ là bọn hắn đang nhìn đến Tần Mục thời điểm, lại toàn bộ lộ ra nụ cười, chỉ là trong mắt lại có không cách nào ẩn nút nghi hoặc. Tần Mục cười cười, có phải hay không các người gặp cái gì vướng tay chân vấn đề, tại sao không báo cảnh, mời cảnh sát giúp đỡ bọn ngươi lâu này. Nghe nói như thế, chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi sắc mặt nhất thời thay đổi, nhưng trong chớp mắt, cô bé kia liền khẽ cười nói, ngươi đều nghe được. Đúng đấy. Cô bé kia nụ cười càng thêm sáng lạ, cũng mở cửa xe đi xuống xe, làm như có thật trên dưới bắt đầu đánh giá, còn vòng tới Tần Mục mặt sau, xem bộ dáng là phải đem Tần Mục xem cái rõ rõ ràng ràng rất rõ ràng a. Tần Mục hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy chuyện này đối với phổ thông nam nữ, làm sao có chút không bình thường. Nhưng hắn còn không hề nói gì, cô bé kia đột nhiên từ sau lưng tới gần hắn, cùng sử dụng một cái vật cứng chĩa vào hắn sau lưng, trầm giọng nói, không được núp ních. Ê! Tần Mục nhất thời kinh ngạc, hơn nữa hắn còn chứng kiến bên trong xe nam tử kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Mục ngầm cười khổ một tiếng, lại vẫn là nói, tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Ta nhưng là hảo tâm mới đến nhắc nhở các ngươi một câu a. Nữ tử không có phản ứng đến hắn, mà là đối với xe lên nam tử nói ra, đem băng dán lấy tới. Nam tử kia rõ ràng cũng là không hiểu cô bé này rốt cuộc là ý gì, nhưng vẫn là vội vàng xuống xe, cũng đem bàn dao cầm tới, trói chặt hai tay của hắn. Tần Mục cảm nhận được hai tay bị từng tầng bàn dao quấn chặt chẽ vững vàng, càng là bất đắc dĩ thời khắc, nhưng trong lòng hắn đối đôi trai gái này quái dị hành vi vẫn là cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, rốt cuộc là cái gì để cho bọn họ lớn như thế động can qua. Kết quả chính là Tần Mục hai tay của bị trói tay sau lưng ở, cũng nhét vào xe chỗ ngồi phía sau, lên xe thời điểm, hắn cũng coi như nhìn thấy nữ hải tay bên trong căn bản không phải cái gì súng ngắn, mà là một nhánh son môi. Hai vị, các ngươi đây là muốn đem ta làm đi nơi nào? Cô bé kia quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Mục, nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm thương tổn của ngươi, chỉ cần chúng ta làm xong việc sau liền đem ngươi thả. Nha! Cái kia hiện tại có phải không có thể cùng ta nói các ngươi tại làm chuyện nguy hiểm gì, nói không chắc ta còn có thể cho các ngươi để một điểm kiến nghị đây. Không cần. Chuyện này ngươi cũng biết càng ít càng tốt. Tần Mục không sao cả nhún nhún vai, cũng liền không hỏi thêm nữa, ánh mắt quang hướng ngoài cửa sổ, nhàn nhã thưởng thức khởi cái kia nhanh chóng xẹt qua cảnh đêm. Mà đôi trai gái này dĩ nhiên đối với hắn cũng là không quản không hỏi, hoàn toàn không phải làm bắt cóc phạm khối này liệu, cũng không sợ Tần Mục la to. Hiển nhiên bọn hắn không có nghĩ tới chỗ này, mà Tần Mục cũng không có làm như vậy, mặc dù là bọn hắn tại giao lộ đợi đèn đỏ, mà lại đều thấy được giao lộ cảnh sát giao thông, Tần Mục cũng không có lên tiếng, dáng dấp kia không giống như là bị bắt cóc, mà đến là một cái miễn phí ngồi xe hành khách. Ước chừng sau nửa giờ, ba người liền đi tới một cái bến tàu, nam tử kia liền dừng xe ở một cái tương đối ẩn nút vị trí. Tiểu Lan, để ta đi cho, ngươi chờ ở đây. Tên kia gọi Tiểu Lan nữ hài lập tức lắc đầu, nói, không được, chuyện này là ta muốn truy tra, bản chuyện không liên quan tới ngươi, làm sao có thể cho ngươi mạo hiểm như vậy, hay là ta đi. Nói xong, nàng liền cầm lên trong tay một cái máy chụp hình, liền xuống xe mà đi. Nam tử kia cũng lập tức đuổi theo, hai người liền ở ngoài xe cãi lại nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể kết bạn cùng đi, bất quá tại bọn hắn lúc rời đi. Cô bé kia còn không quên trở về cùng Tần Mục nói một câu, ngươi tại nơi này ở lại, nếu như chúng ta không về được, ngươi liền báo động, cảm ơn. Cũng không đợi Tần Mục trả lời, hai người bọn họ liền rón rén hướng về bến tàu chạy đi, xem dáng dấp kia còn thật giống là đang điều tra cái gì. Tần Mục khẽ mỉm cười, hai tay hơi dùng sức, liền đem trên cổ tay băng dán căng ra, cũng ở trong xe đánh giá một lần, liền ở đưa vật trên đài phát hiện một cái giấy chứng nhận, nắm đi tới nhìn một chút, này dĩ nhiên là một tấm phóng viên chứng nhận. Tập Thanh Lan, 21 tuổi, Thượng Hải thành phố phóng viên đài truyền hình, xem ngày thật giống mới lĩnh chứng 2 tháng a. Tần Mục nhất thời bật cười, hắn hiện tại mới phát giác được cô gái này còn thật là to gan a, mặc dù là phóng viên, cũng không cần liều lĩnh phiêu lưu đi làm việc đi, hơn nữa còn là một cái người mới. Tần Mục không có xuống xe, nhưng hai mắt lại trở thành màu vàng nhạt, hắn cũng muốn nhìn một chút này hai người trẻ tuổi liều lĩnh phiêu lưu đến cùng đang điều tra chuyện gì. Bến tàu này có thể nói là Thượng Hải khu phố lớn nhất một cái bến tàu, rộng rãi bến cảng lên, để lên tới hàng ngàn hàng vạn thùng đựng hàng, không phải ở nơi này công nhân viên muốn từ đó tìm ra một cái thùng đựng hàng e sợ đều rất khó. Mà những này đối Tần Mục tới nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, ánh mắt của hắn không chỉ đảo qua những này thùng đựng hàng, liền ngay cả của nó nội bộ đồ vật đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Mấy hơi thở sau đó hắn liền tại bến tàu này ven biển địa phương nhìn thấy còn có một chút người đang bận rộn, từng cái thùng đựng hàng bị điều đi, trang trên mặt biển lên một con thuyền chở hàng lên. Nếu như chỉ là những này ngược lại cũng thuộc về bình thường, nhưng vấn đề chính là tại trên bờ ngoại trừ có người điều lấy thùng đựng hàng người ở ngoài, còn có mười mấy người đang phụ trách cảnh giới, mà lại trong tay mỗi người đều cầm súng chi. Ngoại trừ những người này ở ngoài, còn có mấy người như là người chịu trách nhiệm vậy mấy người đứng ở một khối, cũng đang không ngừng mà nói cười, trong đó có hai cái còn trên người mặc hải quan chế phục, vừa nhìn liền biết bọn họ là hải quan nhân viên, chỉ là những kia cầm súng chi phụ trách cảnh giới người cũng không phải hải quan người. Nhìn thấy mấy cái kia đứng ở một khối nói đùa người sau đó Tần Mục không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ vì mấy người này bên trong còn có hai cái là hắn biết, hay là tại Yến Kinh thời điểm, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cái kia hai tiên thiên cảnh thuộc hạ. Lúc trước Lưu Hán cùng Âu Dương Thanh Phong rời đi Yến Kinh trước đó, Thượng Quan Nam, Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cũng đã không thấy tăm hơi, hiện tại Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ người dĩ nhiên xuất hiện tại Thượng Hải thành phố. Tần Mục ánh mắt đưa trên người bọn hắn hơi đảo qua một chút, Lưu Hán hướng về cái kia đang tại trang thuyền thùng đựng hàng lên, vô hình ánh mắt xuyên thấu qua từng cái thùng đựng hàng, nhìn thấy được cũng chính là bình thường hàng hóa mà thôi, không nên sẽ có súng ống đầy đủ người cảnh giới. Tần Mục cảm thấy có gì đó không đúng, liền ngay cả đã lắp lên thuyền thùng đựng hàng đều nhất nhất nhìn một lần, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật. Nhưng lại tại hắn cho là mình quá độ nhạy cảm thời điểm, một chiếc xe vận tải lôi kéo một cái thùng đựng hàng cũng đang bên bờ dừng lại. Tần Mục ánh mắt không khỏi nhìn hướng cái này thùng đựng hàng, nhưng khi hắn nhìn thấy nội bộ tình huống sau đó sắc mặt không khỏi biến đổi, bên trong căn bản không phải cái gì hàng hóa, mà là từng cái người sống sờ sờ. Một cái thùng đựng hàng bên trong chừng hơn 40 người, trong đó phần lớn đều là nữ tử, còn có ít ỏi không có mấy nam tử. Hơn nữa tuổi tác của bọn họ phần lớn đều là hơn 20 tuổi, tuổi tác lớn một chút cũng chính là ngoài 30, thậm chí còn có mấy cái chỉ có mười mấy tuổi nữ hài. Mặc kệ bọn hắn giới tính có khác biệt gì, mặc kệ tuổi tác có gì chênh lệch, duy nhất giống nhau chính là bọn họ hiện tại cũng bị trói chặt lấy, miệng cũng bị che lại, không phát ra thanh âm nào, còn có mỗi con mắt bên trong giống nhau sợ hãi. Buôn lậu nhân khẩu sao? Tần Mục sắc mặt có chút khó coi, hắn vào đời những thời giờ này tới nay, cũng nghe qua buôn lậu nhân khẩu chuyện như vậy, vốn lấy là chuyện như vậy chỉ sẽ phát sinh ở nước ngoài, hoặc là chỉ lúc trước mới phát sinh qua. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể tận mắt thấy, hơn nữa còn là tại Thượng Hải thành phố như vậy một tòa thành thị bên trong. Được lắm sơn khẩu tổ, được lắm trợ trụ vi nghiệt nhà nước người. Chương 311, liên sát 10 ngày. Tần Mục tùy theo đi xuống xe, cũng từ trong túi lấy ra một tờ như kim mà không phải kim tạp phiến, đầu ngón tay ánh sáng sáng lên liền sau lưng tạp phiến viết xuống vài chữ, sau liền trực tiếp văng ra ngoài. Chiếc kia chứa mấy chục người thùng đựng hàng vừa mới treo lên cần cẩu, còn chưa kịp nhấc lên, một vệt hào quang liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cần cẩu móc treo cắt đứt. Sau đó tia sáng kia hoa liền rơi vào thùng đựng hàng lên. Chuyện gì xảy ra? Cái kia sơn khẩu tổ hai tiên thiên cảnh liếc mắt nhìn nhau, liền trực tiếp nhảy lên thùng đựng hàng, cũng nhìn thấy một cái thẻ cắm ở thùng đựng hàng lên. Đang nhìn đến tấm tạp phiến này đồng thời, hai người liền không nhịn được lên tiếng kinh hô, "Tu La!" Bọn hắn kinh hô, cũng trong nháy mắt để chung quanh tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc, bất kể là phụ trách cảnh giới sơn khẩu tổ, còn là phụ trách vận hàng hải quan nhân viên, bất kể là người tu hành, vẫn là những người bình thường kia, hiện tại mỗi người đều không hiểu bay lên một loại sợ hãi. Mà cách bọn họ cách đó không xa một loạt thùng đựng hàng mặt sau, mới vừa đến nơi đây Tập Thanh Lan hai người cũng nghe được này một tiếng thét kinh hãi, chỉ là bọn hắn đang khiếp sợ đồng thời, hai mắt dĩ nhiên đồng thời sáng ngời. A, tối nay tới thật là đúng lúc, dĩ nhiên đụng với Tu La hiện thân, lần này, mấy tên khốn kiếp này một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tập Thanh Lan hung hăng năm năm năm đấm, một bộ mừng rỡ như điên bộ dáng. Đi, chúng ta muốn đập xuống Tu La xuất thủ tình cảnh, đến lúc đó bắt được đài truyền hình, nhất định có thể hỏa một cái. Hai người hóp lưng lại như mèo chậm rãi đi về phía trước. Tu La đột nhiên xuất hiện, làm cho cả trên bến tàu người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch lên, nhưng như vậy cũng không thể ẩn giấu trên mặt bọn họ sợ hãi, liền Bạch Thị trong trang viên nhiều cao thủ như vậy đều ngăn cản không được Tu La, bọn hắn lấy cái gì để ngăn cản? Đang lúc bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch dưới, một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối xuất hiện, đây là một cái toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ quỷ người, cứ như vậy không hề ẩn nút từng bước một đi tới. Mà ở những người khác xem ra, bọn hắn phảng phất là nhìn thấy một cái hành tẩu ở trong bóng tối, không ngừng thu gạt sinh mạng tử thần. Những kia cầm súng chi người, cũng ngay đầu tiên đem hết thảy nòng súng đều nhắm ngay Tu La. Nhưng này cũng không hề ngăn cản Tu La bước chân, thậm chí đều không có để cho ngừng dừng một cái. Tùy ý cướp đoạt người khác tự do cùng sinh mạng người, chết. Tu La thanh âm của có chút khàn khàn, lại có chút phiêu miểu, phảng phất không thuộc về thế gian này. Tiếng nói của hắn rơi xuống đất, tiếng súng cũng vang lên theo, mà tốc độ của hắn cũng nhanh, cất bước trong lúc đó, liền ở phía sau lưu dưới một chuỗi tàn ảnh dài, cũng trong nháy mắt liền xuất hiện tại những người kia giữa, bóng người màu đen như ưu linh chuyển động, mỗi khi trải qua một người một bên đều sẽ lưu lại một đạo sán lạn ánh sáng. Ngắn ngắn thời gian một hơi thở, những kia cầm súng chi người liền toàn bộ ngã xuống đất, mà Tu La cũng thuận theo xuất hiện tại cái kia hai cái thân mang hải quan đồng phục người trung niên trước mặt. Trợ trụ vi ngược, không thể tha thứ. Cũng không đợi hai người này nói chuyện, một vệt hào quang liền từ trong Tu La thủ thoáng hiện, trong nháy mắt liền đem hai người yết hầu cắt ra. Sau đó Tu La thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở đằng kia hai tiên thiên cảnh cao thủ trước mặt, nói: "Các ngươi." Hắn lời còn chưa nói hết, hai người kia liền mãnh liệt ra tay, nhưng tốc độ của bọn họ quá chậm, chớp mắt xem quả đấm của bọn hắn liền phải rơi vào Tu La trên người. Tu La trên người mới lóe ra một vệt hào quang, cũng đem cánh tay của bọn họ toàn bộ chặt đứt, cũng thế như trẻ che y hệ xẹt qua cổ của bọn họ. Đều đáng chết. Tu La không có đi xem thi thể của bọn họ, từ thùng đựng hàng hạ xuống sau đó vung tay lên, cái kia đóng chặt thùng đựng hàng cửa lớn đã bị đánh mở, mà hắn cũng không có đến xem tình huống bên trong, liền xoay người rời đi. Bất quá, khi hắn trải qua những thi thể này thời điểm, tay phải lại là hư không vung một cái, trên đất tiên huyết giống như là bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt như vậy, trong nháy mắt liền hình thành hai cái huyết hồng đại tự, Tu La. Hoa. Thật đẹp trai. Tập Thanh Lan hai người nhìn camera bên trong chỗ quay chụp hình ảnh, đều là không ngừng hâm mộ. Nhưng đang lúc bọn hắn thời điểm hưng phấn, một thanh âm nhưng từ bọn hắn vang lên bên tai, báo động sau đó lại đem bọn họ toàn bộ thả ra đi. Hai người đầu tiên là cả kinh, nhưng tùy theo liền hăng hái gật đầu, Tập Thanh Lan cũng rất thẳng thắn lấy điện thoại di động ra báo động. Cúp điện thoại sau đó Tập Thanh Lan mới đột nhiên nắm lấy Nam Tử vai, cười ha ha nói: "Tiểu Lâm, Tu La nói với chúng ta à, đây chính là của ta Super Idol a." Nhìn cái kia hưng phấn như điên, hai mắt bước lên tinh Tập Thanh Lan, Tiểu Lâm vừa buồn cười vừa mừng rỡ, bất kể nói thế nào chỉ cần cô gái trước mặt cao hứng, hết thảy đều là đáng giá. "Tiểu Lan, chúng ta có phải không trước tiên đem những người kia thả ra a?" "A, đúng đúng đúng, ta làm sao đã quên này mảnh vụ rồi." Tùy theo, hai người ngay lập tức chạy hướng về cái kia thùng đựng hàng. Chỉ chốc lát sau, cái kia vang dội tiếng còi cảnh sát liền xuất hiện ở đây cái bến tàu, rất nhiều nhân viên cảnh sát chen chúc mà tới, gặp được những kia bị bắt cóc nam nữ, cũng nhìn thấy thi thể trên đất, cùng Tu La danh hảo. Lần này, những cảnh sát này chỗ biểu hiện ra hoảng giận, rốt cuộc không còn là nhằm vào Tu La, mà là những này chết ở trong Tu La thủ người. Sau đó cảnh sát cũng hỏi thăm Tập Thanh Lan hai người, cũng đã nhận được bọn hắn chỗ quay chụp Tu La động thủ hình ảnh, nhưng hình ảnh cũng không phải làm lý tưởng, bởi vì Tu La tốc độ quá nhanh, nhanh Tập Thanh Lan vừa đem kính quay đầu sang chỗ khác Tu La liền rời đi vị trí, chỉ chụp được từng cái ngã xuống thi thể. Toàn bộ quay chụp xuống tới hình ảnh, chỉ có cuối cùng Tu La rời đi lúc một cái bóng lưng, ngoài ra liền cũng không còn liên quan với Tu La cái khác hình ảnh rồi. Tốt đáng tiếc, không có vô tới toàn bộ quá trình. Tập Thanh Lan lại là ảo não lại là bất đắc dĩ. Cho đến cảnh sát dò hỏi xong khẩu cung, Tập Thanh Lan hai người mới tính được là lấy rời đi bến tàu, mà khi bọn họ trở về lúc trên xe, chỗ ngồi phía sau Tần Mục liền mở miệng nói, bên trong chuyện gì xảy ra, làm sao tới nhiều như vậy cảnh sát. Nghe vậy, Tập Thanh Lan nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói, Tu La biết không? Biết ta. Vừa nãy Tu La xuất hiện, giết một chút người xấu. Nhìn Tập Thanh Lan cái kia thao thao bất tuyệt dáng dấp, Tần Mục chợt phát hiện gan này lớn nữ tử, còn có như thế một mặt. Bất quá, Tần Mục cũng biểu hiện cũng rất đúng chỗ, hoàn toàn là một cái là Tu La xuất hiện mà cảm thấy rất là bộ dáng giật mình. Nếu không còn chuyện gì rồi, cái kia có phải hay không các người có thể thả ta? Nha. Đúng đúng đúng, thật sự là thật không tiện a. Tần Mục khôi phục tự do sau đó cũng không hề cùng bọn họ cùng rời đi, mà là sau khi xuống xe đi một mình trở lại. Âu Dương Thanh Phong liên thủ với Bạch Hổ Đường, cái kia tạ nạ cả gì rồi hợp tác với Bạch Hổ Đường cũng liền bình thường rồi. Tại Thượng Hải thành phố, Bạch Hổ Đường thế lực kéo dài tới các ngành các nghề, nhà nước nhân chi bên trong cũng có không ít là Bạch Hổ Đường người. Lần này, nếu như không có Bạch Hổ Đường trợ giúp, Sơn Khẩu Tổ muốn bắt cóc nhiều người như vậy, không thể nào biết không hề có một chút động tĩnh. Bạch Hổ Đường, Sơn Khẩu Tổ, còn có cái kia làm ma giúp hổ nhà nước người, xem ra ta nhất định phải cho các ngươi một điểm màu sắc nhìn xem mới được. Sáng sớm hôm sau, cùng mấy ngày trước như thế, tất cả tạp chí lớn đầu đề như cũng là liên quan với Tu La đưa tin, chỉ là lần này nói đã không còn là Tu La tùy ý giết chóc, mà là bóp chết khác người thường khẩu buôn lậu, cứu vãn mấy chục tánh mạng con người. Hay là, đây là mấy ngày vừa đến, lần đầu tiên là liên quan với Tu La chính diện đưa tin. Bất quá, cái này đầu đề rất nhanh sẽ bị mấy thì tin tức nhấn chìm. Thượng Hải trong thành phố cách nhau một ngày xuất hiện lần nữa Tu La tử vong lệnh, một cái là Bạch Hổ Đường người trong, một cái là nhà nước người, còn có một cái là nhật sĩ thương nhân, ba cái nhìn như không đắp một bên người, hiện tại bởi vì tử vong khiến xuất hiện, trong lúc nhất thời, bọn hắn liền thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Cũng có một số người đối ba thân phận của người bối cảnh rõ ràng trong lòng, hai cái là Bạch Hổ Đường, một cái là Sơn Khẩu Tổ, điểm chung toàn bộ đều là Hắc Bang thành viên. Ba người từ tiếp đến tử vong khiến đồng thời, liền từng người phòng bị lên, nhưng bọn họ phòng bị có vẻ là như thế trắng xanh, như cũng là tại cùng ngày đêm tối bị giết. Cùng mấy ngày trước có chỗ bất đồng là, ba thi thể của người lên giữ lại Tu La tạp phiến đồng thời, còn có một chút quan cho bọn họ phạm tội căn cứ chính xác theo. Ngày thứ hai, Tu La phát xuống tử vong khiến cũng xuất hiện lần nữa, bất quá cũng không phải tại Thượng Hải thành phố, mà là tại Thượng Hải thành phố chung quanh hai cái trong thành phố, thân phận cũng đều có bất đồng, Hắc Bạch Thương cũng có, thực lực cũng bất đồng, có người tu hành cũng có người bình thường, duy nhất giống nhau chính là bọn họ kết quả. Một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày, từ khi Bạch Thị Trang Viên sự kiện kia sau đó Tu La cũng chỉ là an tĩnh một ngày mà thôi, liền bắt đầu không ngừng xuất hiện, dòng dã 10 ngày, một ngày đều chưa từng đứt đoạn, mỗi một ngày ít nhất đều có 3 phần tử vong làm ra xuất hiện, nhiều nhất thời điểm một ngày chừng 6 người đồng thời nhận được Tu La tử vong lệnh. Thời gian 10 ngày, có tới mấy chục người gặp phải vô tình giết chóc, trong đó có một nửa là Hắc Đạo thành viên, còn dư lại một nửa không phải nhà nước người liền là thương nhân. Cái kia từng cái bị thu gạt sinh mệnh, từng cái đều giống như một cái bom tại vô số trong lòng người nổ vang, cái này tiếp theo cái kia, dòng dã 10 ngày cuồng oanh loạn tạc, để tất cả chú ý cái này tu la người, đều sinh ra không có gì sánh kịp mãnh liệt chấn động. Hạng người gì có thể như vậy giết người không chớp mắt, lại là hạng người gì có thể làm được máu lạnh như vậy vô tình, mặc dù là sát thủ, cho dù những người này đều đáng chết, nhưng lại có mấy tên sát thủ có thể liên tục giết chóc mười mấy ngày, liều lĩnh hậu quả. Mỗi cái truyền thông cũng vì tu la giết chết qua người liệt kê ra một cái danh sách, ở phía trên có đã từng hắc đạo lão đại, có chính thương danh lưu, mà bây giờ chỉ là trở thành tu la công lao bề ngoài một cái tên mà thôi, lạnh lẽo mà lại nhỏ bé. Các thiên cùng Tô Vân Ngốc ở trong phòng, xem TV lên cái kia bị thống kê ra danh sách, trên mặt cũng là khiếp sợ và phần, bọn họ là sát thủ, cũng từng giết không ít người, đồng dạng cũng đã gặp không ít sát thủ, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có máu lạnh như vậy sát thủ, không gián đoạn giết người, giết mười mấy ngày, ngẫm lại liền làm cho người kinh hãi. Tu la là chuyện gì xảy ra? Cho dù bị giết những người này đều có chọn chết lý do, nhưng hắn như vậy không chút kiêng kỵ nào, sẽ không sợ gặp phải hắc bạch hai nhà liên thủ truy sát sao? Nghe được Tô Vân lời nói, Cát Thiên cười khổ một tiếng, nói, nếu là hắn sợ liền sẽ không làm như thế rồi, hơn nữa hiện tại nhà nước người, Bạch Hổ Đường còn có Sơn Khẩu Tổ, bọn hắn đã liên thủ toàn lực truy tra Tu La tung tích, nhưng vẫn đều không có tin tức mà thôi. Tô Vân trầm mặc chốc lát mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, cái này Tu La rốt cuộc muốn làm gì? Chương 312, Thứ Phương phải sợ hãi. Thượng Hải thành phố trên đường cái, một chiếc xe con lẳng lặng ngừng ở ven đường, bên trong xe một nam một nữ, chính là Tập Thanh Lan cùng Tiểu Lâm. Chỉ bất quá lúc này Tập Thanh Lan chính cầm một phần bánh mì ăn như hổ đói ăn, mà Tiểu Lâm ở bên cạnh nhìn là dở khóc dở cười. Tiểu Lan, ngươi chậm, không kém một cái hội. Tập Thanh Lan vô vô bộ ngực, nói, chúng ta còn muốn nhanh đi cái kế tiếp án mạng hiện trường, không có thời gian làm lỡ. Vậy cũng không cần vội vã như vậy à, liền coi như chúng ta như thế nào đi nữa không có thời gian, cũng không đuổi kịp Tu La sát tốc độ của con người à, vốn là tại Thượng Hải trong thành phố cũng còn tốt điểm. Hiện tại đã lan tràn ra phía ngoài, hơn nữa một ngày chí ít đều có 3 khởi án mạng, chúng ta sao có thể chạy thoát đến? Không chạy nổi đến vậy muốn chạy, Tu La sự tình nhưng là này đoạn thời gian gần nhất quốc nội rất nóng nảy tin tức, hơn nữa cái kia còn là thần tượng của ta, làm sao có thể buông tha một cái hắn gây án hiện trường. Tiểu Lâm bất đắc dĩ cười cười, vậy cũng tốt. Không thể không nói cái này Tu La còn thật sự là ngon độc, quả thực chính là giết người như người a. Hừ, cái này cũng là những người kia đáng chết, công lý trị bọn họ không được, tự có người lấy tính mệnh của bọn hắn. Tại Mục Băng Vân cùng Lăng Tiêu nơi ở, hai nữ hiện tại cũng là Tu La liên tục giết người, mà thôi thán phục. Nếu như Tu La thật sự chính là Tân Mục, cho dù hắn đúng là vì suy yếu Bạch Hổ Đường thực lực, nhưng cũng không cần ác như vậy đi, liền Sơn Khẩu Tổ cùng nhà nước người đều đại sát đặc sát, ta dùng trước tại sao không có nhìn ra hắn còn có tàn nhẫn như vậy một mặt ta. Lăng Thiêu trên mặt đẹp tất cả đều là than thở cùng hoài nghi, nàng chỗ biết Tân Mục, làm tùy ý lại thích nói giỡn, vẫn luôn là như thế nhẹ như mây gió, phảng phất chuyện gì đều không để ở trong lòng, cùng hiện tại Tu La hoàn toàn chính là hai thái cực. Nếu như Lăng Thiêu chỉ là hoài nghi Tân Mục chính là Tu La lời nói, cái kia Mục Băng Vân liền là tuyệt đối khẳng định, đồng thời nàng cũng không nghĩ tới Tần Mục sẽ làm như vậy, làm tàn nhẫn như vậy, này e sợ không đơn thuần chỉ là vì suy yếu Bạch Hổ Đường thực lực, hẳn là còn có nguyên nhân khác tại. Trầm mặc chốc lát, Mục Băng Vân đột nhiên đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn phía ngoài biển rộng, thản nhiên nói, xem ra chúng ta nên đi bái phòng một cái tiểu tử kia. Nghe vậy, Lăng Tiêu đôi mắt đẹp hơi động, liền cười khanh khách nói, sớm nên như vậy, ta muốn ngay mặt hỏi một chút tiểu tử kia đến cùng phải hay không Tu La. Mà cách xa ở Yên Kinh, tại một nhà cổ kính trong phòng trà, hai cái giai nhân tuyệt sắc ngồi đối diện nhau, chỉ là thần sắc của các nàng cũng là bị kinh ngạc chiếm cứ. Tiểu Ngư Nhi, Thượng Hải thành phố sự tình nguyên nên đều biết đi nha. Đông Vương Tuyết không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đề cập cái kia chấn động kinh thế nhân Tu La sự kiện. Thượng Quan Ngư cười khổ một tiếng, ta làm sao có thể không biết, Tần Mục tiểu tử kia mới đi Thượng Hải thành phố mười mấy ngày, lại liên tục giết mười mấy ngày, chúng ta cả lý mỗi ngày đều có một khoản tiền vào sổ, gộp lại đều chừng mười mấy ức rồi, cũng không biết chuyện gì như thế khiến hắn phát hỏa, thật không ngờ điên cuồng. Đông Vương Tuyết khinh rên một tiếng, hắn muốn trừng phạt những kia có tội thì phải chịu người ta không phản đối, nhưng hắn như vậy trắng trợn không kiêng dè cũng quá không để ý hậu quả đi, hiện tại nhà nước người không thể không toàn lực truy nã hắn. Truy nã hắn có ích lợi gì, ngươi không nói, ta không nói, ai biết Tần Mục chính là Tu La, lấy năng lực của hắn cho dù Hắc Bạch hai nhà liên thủ đuổi giết hắn, cũng không khả năng đem hắn như thế nào. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết nhìn thật sâu một mắt Thượng Quan Ngư, nói, ngươi có phải hay không biết hắn sẽ làm như vậy? Ta nào có biết, lúc trước hắn nhất định phải một người đi Thượng Hải thành phố, ta nói thế nào hắn đều không nghe. Vốn là ta còn tưởng rằng hắn chỉ là trong bóng tối xuống tay với Bạch Hổ Đường, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm thế nhân đều biết, không chỉ xuống tay với Bạch Hổ Đường, liền công người nhà cùng Sơn Khẩu Tổ đều không dung tha. Hừ, ngươi liền che chở hắn đi. Thượng Quan Ngư cười khúc khích, ôi cha huy ngươi nói gì vậy, cái gì gọi là ta che chở hắn, hắn phải làm gì ta có thể chi phối được không? Ngươi nhưng là tỷ hắn, ngươi tại sao không đi giáo huấn hắn một trận a? Ngươi không phải là hắn vị hôn thê sao? Làm sao? Ngươi ghen a? Ta ăn của ngươi đại đầu quỷ. Hai cái giai nhân tuyệt sắc nhưng bây giờ như là đấu giá gà mái, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trọn vẹn chốc lát hai người mới đồng thời rời đi ánh mắt. Tiểu Tuyết, ngươi cũng không cần lo lắng cho hắn, tiểu tử kia tâm lý nắm chắc, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Bạch Hổ Đường, Sơn Khẩu Tổ cùng nhà nước người làm ra khiến hắn tức giận sự tình đến rồi, không phải vậy, hắn sẽ không như vậy. Đông Phương Tuyết than nhẹ một tiếng, ta đương nhiên rõ ràng, chỉ là hắn như vậy liên tục giết người, tiếng vọng dù sao quá không tốt rồi, hơn nữa ta cũng lo lắng hắn sẽ bị sát ý che mắt tâm trí. Nếu không chúng ta gọi điện thoại cho hắn, căn dặn hắn một cái. Ta đánh qua rồi, tiểu tử kia liền là lừa gạt ta, núi cao hoàng đế ở xa, ta cũng không có cách nào. Tìm Vân Nhã thử xem. Không cần, Vân Nhã bên kia ta cũng liên lạc qua rồi, kết quả của nàng cùng ta gần như. Thượng quan Ngư bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, vậy thì không có biện pháp, bất quá cũng không cần lo lắng, tiểu tử kia tâm cảnh vượt xa người khác, thậm chí ngay cả luyện thần phản hư người đều không bằng hắn, căn bản sẽ không bị sát ý che đậy tâm trí, ta dám cam đoan tiểu tử kia lúc trở lại, hay là chúng ta biết cái kia tần mục, đến lúc đó ngươi tại trường trị hắn. Lần này ngươi đã hài lòng. Thượng quan Ngư trên mặt đẹp biểu hiện nhất thời trở nên khó ý vị sâu xa lên. Lan. Đông Phương Tuyết nhìn thấy Thượng quan Ngư vẻ mặt, liền biết nàng rốt cuộc là ý gì. Đông Phương Tuyết là lo lắng quá mức tần mục mới sẽ như thế, hơn nữa nàng vẫn là nhà nước người, cho dù nàng không phản đối tần mục săn giết nhà nước người trong bại hoại, nhưng nàng càng hy vọng tần mục có thể không như vậy khiến cho mọi người đều biết. Cùng hắn so với, Thượng quan Ngư cùng Vân Nhã liền muốn lạnh nhạt nhiều, các nàng không phải nhà nước người, cũng sẽ không lưu ý tần mục làm ra nhiều động tĩnh lớn, cũng không để ý tần mục tại liên tục giết người, các nàng chỉ là tin tưởng tần mục, này liền đủ rồi. Phát sinh ở Thượng Hải thành phố chung quanh tu la sự kiện, đã là náo động toàn quốc, hết thảy người tu hành đều đang chăm chú, bất kể là hắc đạo vẫn là bạch đạo, hoặc là chỉ là đơn thuần sát thủ đều tại ngờ vực này tu la rốt cuộc là thế nào một cái người điên cuồng. Liên quan với tu la lệnh truy nã, từ lâu dán đầy Thượng Hải thành phố phố lớn ngõ nhỏ, cùng với chung quanh một ít thành thị đều là như thế, cái kia tiền thưởng cũng là nhắc lên nhắc lại, chỉ là nhà nước người chỗ đi công cán tiền thưởng cũng đã cao tới ngàn vạn, trong xã hội đen treo giải thưởng càng cao hơn. Liền ngay cả tại Hắc Sắc Thiên Võng lên đều xuất hiện một cái kỳ lạ lệnh treo giải thưởng, không có bức ảnh, không có bản thân hình dạng, cũng không có bất kỳ thân phận giới thiệu, chỉ có hai chữ, Tu La. Tu La lệnh treo giải thưởng càng là cao tới SS cấp độ SS, cùng Tiên Thiên đại viên mãn tương đương, tiền thưởng vài tỷ, tấm này lệnh treo giải thưởng liền treo ở Hắc Sắc Thiên Võng chủ trang chỗ dễ thấy nhất, chỉ muốn mở ra trang web này, lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái này trương lệnh treo giải thưởng. Hắc Bạch hai nhà truy nã, còn có ám sát treo giải thưởng, Tu La danh tiếng, nhất thời có 102, dẫn động tới toàn bộ Trung Hoa khu vực người tu hành tiếng lòng. Chỉ là những người trong cuộc này lại không có người đi lưu ý, tại Thượng Hải ngoại ô thành phố ngoài có một chỗ thanh sơn, một mặt xanh um tươi tốt, một mặt là vách núi treo leo cùng biển bên cạnh, sóng biển vô vách đá ầm ầm vang vọng, bọt nước tung bay. Ở này trên vách đá treo leo, 13 cái bóng người xếp hàng ngang, ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, biểu hiện điềm tĩnh, hô hấp dài lâu, phảng phất bọn họ là tại cảm thụ thiên nhiên thanh tĩnh vô vi, lắng nghe thế gian ngàn vạn tiếng vang. Ánh nắng sáng sớm đem xanh thẳm mặt biển soi sáng thành sóng gợn lăn tăn màu vàng, cũng soi sáng tại đây 13 đạo bóng người trên người. Đem bọn hắn cái kia thanh tĩnh vô vi biểu hiện trở nên càng thêm thản nhiên phiêu miểu, thoáng như là theo gió quay về, rời xa thế gian bụi bặm. Thì ở tòa này thanh sơn dưới chân núi, một chiếc ưu nhã xe thể thao chậm rãi dừng lại, cũng từ phía trên đi xuống hai cái tuyệt đẹp vô song nữ tử, chính là Mộc Băng Vân cùng Lăng Tiêu. Hai người đều không tự chủ được liếc mắt nhìn đỉnh núi, chỉ là do ở rừng cây ngăn cản, các nàng không thể nhìn thấy đỉnh núi tình huống. Chúng ta bây giờ liền lên đi không? Hội sẽ không quấy rầy đến bọn hắn. Lăng Tiêu vốn là muốn đi tần mục nơi ở bái phỏng, nhưng Mộc Băng Vân lại đi thẳng tới nơi này. Sẽ không. Những hải tử kia thị sử tại cảnh giới vong ngã trong, mà tần mục không giống, tâm tình của hắn vốn là cao, có thể bất cứ lúc nào từ trạng thái như thế này bên trong rút người ra. Không biết có phải hay không là đúng như Mộc Băng Vân từng nói, khi các nàng đi tới đỉnh núi thời điểm, tần mục cái kia hai mắt nhắm chặt cũng chậm rãi mở to, trong nháy mắt đó con người, là sâu như vậy thủy ưu tĩnh, phảng phất đó là một mảnh vô biên hải dương, thai nghén chúng sinh. Tần mục chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn thấy Mộc Băng Vân cùng Lăng Tiêu một khắc đó, con mắt của hắn mới coi như khôi phục bình thường, hờ hững không gợn sóng. Hai vị học tỷ, đã lâu không gặp. Lăng Tiêu khép cười một tiếng, "Ta nói Tần Mục, ngươi tới Thượng Hải thành phố đều lâu như vậy rồi, có phải hay không chúng ta không tìm đến ngươi, ngươi cũng không chuẩn bị tìm chúng ta à?" Nơi đó, như hai vị học tỷ như vậy tuyệt thế mỹ nữ, Tần Mục là xấu hổ ngượng ngùng a. "Khanh khách, miệng của ngươi thật ngọt." Một Băng Vân lại thần tình lạnh lùng chậm rãi đi tới Tần Mục trước mặt, này làm cho Tần Mục không khỏi sau lùi một bước, thận trọng nói ra, "Học tỷ, ngươi đây là phải làm gì? Hay là đã từng sự tình?" Tần Mục nhìn thấy Một Băng Vân đều không hiểu có điểm tâm bên trong nhút nhát. Hay là cái này lạnh lẽo như hàn băng nữ tử quá khó khăn ở chung được đi. Ta không phải là người tùy tiện a. Nghe được Tần Mục lời nói, Lăng Tiêu không nhịn được cười khúc khích, mà Mộc Băng Vân cái kia lạnh lẽo môi đỏ cũng không nhịn được hơi rút động một cái, không nói gì, nhưng nàng lại đột nhiên một cước trực tiếp ước lượng tại Tần Mục trên bụng, trong nháy mắt liền đem hắn từ trên vách núi treo leo ước lượng đi xuống. Ê! Nhìn thấy Mộc Băng Vân như vậy kỳ hoa bắt chuyện, Lăng Tiêu nhất thời trừng lớn hai con mắt, hiện lộ hết không dám tin tưởng. Rất nhanh, Tần Mục liền từ phía dưới nhảy tới, cũng vội vàng khoát tay một cái nói, "Học tỷ, chúng ta tốt xấu cũng có một năm không gặp mặt rồi, không nói ngươi cho ta một cái ôm ấp đi, cũng không thể gặp một lần mặt liền đạp ta a." Nhưng hắn tùy theo liền thấy Mộc Băng Vân cái kia hàn quang đều lộ con ngươi, còn có trên người nàng chỗ tràn ra từng kia ý lạnh, này làm cho hắn lập tức nói sang chuyện khác, nói: "Học tỷ, các ngươi tới không chỉ là tới xem một chút ta đi." Mộc Băng Vân hừ lạnh một tiếng: "Đi theo ta." Nói xong, liền xoay người đi ra. Tần Mục vẻ mặt hơi động, nhưng vẫn là đi theo, mà Lăng Tiêu cũng chưa đổi kịp đi. Hai người cũng không có đi xa, chỉ là tại ngoài mấy chục thước dừng lại, Tần Mục lập tức cười nói: học tỷ phải hay không có những gì lặng lẽ lời nói muốn nói với ta a? Chương 313, ta và các ngươi không giống nhau. Mục Băng Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi ít cho ta lắm lời, có tin hay không ta lại đánh ngươi một cước a? Không cần, ta đùa giỡn. Mục Băng Vân hừ lạnh một tiếng, nói, ta hỏi ngươi, Bạch thị trang viên lần kia sự tình phát sinh thời điểm, có phải hay không là ngươi tập kích ta cùng Lăng Tiêu? Không phải. Tần Mục trực tiếp lắc đầu, chuyện cười, chuyện như vậy có thể thừa nhận sao? Hừ, ngươi ít cho ta giả bộ, chuyện này ta sẽ khắc cùng ngươi tính, ta xuất hiện đang hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tu la? Không phải. Tần Mục lần nữa lắc đầu. Nhìn thấy Tần Mục đẩy một cái 256, chuyện gì đều phủ nhận, Mục Băng Vân vẻ mặt lần nữa chuyển sang lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi phải không phải không nguyện ý nói thật với ta? Ta nói chính là lời nói thật ta. Ngươi. Mục Băng Vân đột nhiên ra tay, bất quá lần này Tần không có chuẩn bị, cũng lập tức ra tay trong nháy mắt liền tóm lấy nàng cổ tay trắng ngần, nhưng hắn cho rằng như vậy liền hết chuyện, nhưng cùng lúc đó, Mục Băng Vân chân lần nữa ước lượng tại bụng của hắn, lại đem hắn đạp đến mấy mét có hơn. Uy, ngươi chuyện gì xảy ra a, phải hay không đánh ta đánh nghiện rồi a? Tần Mục tức giận trắng mặt nhìn Mục Băng Vân một mắt, hắn là thừa nhận nữ nhân này rất mạnh, bỏ đi pháp thuật không nói, mình muốn dựa vào võ công chiến thắng nàng cơ hồ không khả năng, nhưng cũng không thể như vậy không một lời đối liền đấu võ a. Mục Băng Vân đi tới Tần Mục trước mặt, lạnh lùng nói, nói thật, nói với ngươi lời nói thật, cho ngươi còn muốn mang ta a? Nghe nói như thế, Mục Băng Vân cái kia lạnh lẽo trong con ngươi xinh đẹp cũng không khỏi tránh qua một đạo ý cười, hiển nhiên tiểu tử này còn đối với mình nắm thông thiên nhãn áp chế chuyện của hắn canh cánh trong lòng. Thật sự không nói? Nói cái gì? Tần Mục thẳng thắn giả ngu. Vậy thì tốt, ngươi hiểu rõ ta có thông thiên nhãn, cái kia thì nên biết thông thiên nhãn năng lực, nếu như ta muốn tra ngươi có phải hay không tu la, ngươi cũng có thể rõ ràng đây tuyệt đối không phải việc khó, trừ phi sau này tu la không xuất hiện nữa. Ngươi lại uy hiếp ta? Tần Mục lập tức trừng mắt, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi Mục Băng Vân nói, nàng nếu như xem chết chính mình, cái kia tu la còn liền thật sự không thể lại xuất hiện rồi, bằng không ngay lập tức sẽ bị nàng xem mặc. Uy hiếp ngươi thì thế nào? Hừ, sớm biết như vậy, lúc trước đánh chết ta cũng sẽ không đem thông thiên nhãn truyền cho ngươi. Ít nói nhảm, nói nhanh một chút. Tần Mục trừng Mục Băng Vân một mắt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, nói, được, coi như ta sợ ngươi rồi, ai cho ngươi là mỹ nữ đây? Không sai, ta chính là tu la, hiện tại ngươi đã hài lòng. Đối với trả lời như vậy, Mục Băng Vân căn bản không có một điểm kinh ngạc, hiển nhiên trong lòng nàng sớm liền nhận định kết quả này. Ngươi tại sao phải liên tục giết nhiều người như vậy, ngươi có biết như vậy tiếng vọng có bao nhiêu ác liệt sao? Ngươi là thân phận của tu la, nếu là bộ quang, hắc bạch hai nhà cũng không còn dung thân của ngươi chi địa. Tần Mục lắc đầu một cái, nói, ta đương nhiên biết, nhưng có một số việc các ngươi không hiểu, ta giết bọn họ cũng không phải là vì nhất thời nhanh chóng, cũng không là vì cái gì tu la danh tiếng. Nói xong, Tần Mục liền chậm rãi đi tới bên vách núi, nhìn về phía trước cái kia xanh thẳm hải dương, chậm rãi nói, ta cùng mỗi người các ngươi cũng khác nhau, các ngươi là từ trong đô thị trưởng thành, nhìn quen rồi các loại thị phi, các loại dơ bẩn sự tình, cho nên có một số việc theo các ngươi, cái kia chính là chuyện đương nhiên, mặc dù có những người này đáng chết, cũng không cần quá mức lưu ý. Mà ta cũng không phải tại trong đô thị lớn lên, vào đời trước đó ta cũng không biết cái kia cái gọi là dơ bẩn thị phi, ở trong lòng ta vạn vật đều là bình đẳng, bất kể là nhân loại, vẫn là một con phi điểu, bọn họ đều là một cái tiên hóa sinh mệnh, chỉ cần có người tại tùy ý đạp lên sinh mệnh, ta tiểu không thể mặc kệ, ta liền muốn cho hắn trả ra giá cao. Bạch Hổ Đường cùng Sơn Khẩu Tổ trong bóng tối hợp tác, làm tận các loại dơ bẩn sự tình, những này ta vốn có thể không nhìn, nhưng để cho ta không thể nhịn được là bọn hắn dĩ nhiên không nhìn sinh mệnh người khác, đem hắn xem là vật phẩm giao dịch, tùy ý cướp đoạt, còn có một chút công người nhà làm ma giúp hổ, ta nếu gặp, lại có thể không quản không hỏi, bọn hắn chỉ biết là cướp đoạt người khác tự do cùng sinh mệnh, vậy ta tiểu sẽ khiến bọn hắn thể biết cái gì là sợ hãi. Nghe được Tần Mục lời nói, Mục Băng Vân biểu hiện rốt cuộc có một chút chấn động, đi tới Tần Mục bên người, nhẹ giọng nói, ta rõ ràng tâm tình của ngươi, nhưng cái này của ngươi dạng liên tục giết người, sẽ không sợ? Sẽ không sợ trái tim của ta bị giết chóc ăn mòn sao? Tần Mục lắc đầu cười cười, học tỷ, ta biết ngươi là lo lắng ta, nhưng ta tuyệt không phải là các ngươi lo lắng như thế, liên tục không ngừng giết người, hơn nữa còn là mang theo sát cơ mãnh liệt đi giết người, tâm đích xác rất dễ dàng bị giết chóc ăn mòn, nhưng ta Tần Mục sẽ không, ta không phải là bởi vì giết mà đi giết, mà là vì thương hại cùng tôn trọng, đối những kia vô lực phản kháng người yếu thương hại, đối từng cái sinh mạng tôn trọng, mới khiến cho ta đi lấy giết chóc ngăn giết chóc. Bởi vì cái này chút, sát ý chỉ biết làm việc cho ta, mà sẽ không ảnh hưởng ta. Ngươi là từ lâu nghĩ tới những này? Không tính là, lúc trước ta động thủ chỉ là bởi vì phẫn nộ, nhưng dần dần ta mới phát hiện những này. Mục Băng Vân than nhẹ một tiếng, ngươi chắc chắn là tốt rồi, chỉ là những hải tử kia đâu này? Ta không đoán sai, bọn hắn cũng là tu la đúng không? Là. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, bọn họ đều là cô nhi, nhưng ta cũng không cho phép bọn hắn có việc. Liên như hiện tại, ngoại trừ giết chóc ở ngoài, mỗi ngày tĩnh tu cũng là tất yếu, đi cảm thụ tự nhiên thanh tĩnh vô vi, nhất động nhất tĩnh, đối tâm tình của bọn họ có nhiều chỗ tốt. Mục Băng Vân quay đầu lại nhìn những hài tử kia một mắt, nói, ngươi đối với bọn họ thực sự là tận hết sức lực a. Bọn hắn ở trong mắt ta, giống như là đệ đệ của ta muội muội như thế, dùng lấy hết tất cả thủ đoạn bồi nuôi bọn họ đều là cần phải, lại nói, học tỷ muốn thì nguyện ý, ta cũng sẽ không để lại dư lực a. Hắn vừa mới dứt lời, trên mông đít lại truyền tới một nguồn sức mạnh, thân thể lần nữa bị đạp dưới vách núi. Ngươi chuyện gì xảy ra, này mới bao lớn công phu, ngươi đều đạp ta ba lần rồi. Tần Mục vừa tới, liền không nhịn được phàn nàn nói: "Tiểu tử ngươi chính là thiếu nợ đạp." Tần Mục lúng túng sờ sờ chóp mũi, hắn cảm thấy vẫn là không muốn cùng cô gái này đùa giỡn tốt hơn, thực sự là nói động thủ liền động thủ, không có chút nào khách khí. "Vừa nãy ngươi nói chỉ cần ta nguyện ý, ngươi cũng sẽ tận hết sức lực." Nghe vậy, Tần Mục không vui nói: "Bị ngươi đạp không còn." "Có thật không?" Một băng vân giọng rượu nhất thời chìm xuống. Tần Mục biến sắc mặt, cấp vội vàng gật đầu, nói: "Đùa giỡn, ta liền tính là học tỷ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ." "Hừ, coi như ngươi thức thời, chuẩn bị cho ta một ít thiên địa nguyên khí, ta tu luyện dùng." "Cái gì thiên địa nguyên khí?" "Ngươi ý đến, Lăng Tiêu nhưng là từ Đông Phương Tuyết nơi đó gặp Nghiêm Phong ở Ngọc Thạch bên trong thiên địa nguyên khí, chứ ngươi ra còn có ai có thể làm được, ngươi là không muốn sao?" Tần Mục bất đắc dĩ nói: "Vậy cũng tốt, bất quá, ta đều cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi có phải hay không muốn thưởng ta một cái à? Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Thí dụ như hôn ta một chút." Nghe vậy, một băng vân cái kia lạnh lẽo ngọc nhan nhất thời hiện lên một tầng hắc tuyến, trên người hàn khí cũng đột nhiên tăng vọt. Này làm cho Tần Mục không nhịn được lập tức lùi về sau, cũng vội vàng vung vung tay, nói: "Đùa giỡn, không cần nghiêm túc như vậy đi." "Hừ, tiểu tử ngươi thiếu cho ta lắm lời." Sau đó, một băng vân liền đem thai của mình rơi gỡ xuống, đưa cho Tần Mục, nói ra: "Để ta mở mang kiến thức một chút đi." Tần Mục lần này ngược lại là rất thẳng thắn, tiếp nhận khuyên thai, trên tay hắn liền tràn ra nồng nặc thiên địa nguyên khí, không ngừng chuyển khuyên thai bên trong, kéo dài đến chốc lát, hai tay của hắn mới bắt đầu bấm quyết, một cái ký hiệu hình thành ngay lập tức ẩn vào khuyên thai bên trong, cái kia thiên địa nguyên khí khí tức cũng chậm rãi biến mất. Một băng vân cảm thụ một chút, không khỏi gật đầu: "Nếu như sớm biết ngươi có năng lực này, ta nên đi sớm tìm ngươi, nói như vậy, ta hiện tại cũng nên là tiên tiên đại viên mãn rồi." Tần Mục khẽ mỉm cười: "Học tỷ năng lực đương nhiên là không mà nói, cho dù ngươi bây giờ chỉ là tiên tiên tứ trọng, cũng có cùng tiên tiên đại viên mãn phân lễ tranh đấu thực lực đi." Một băng vân ngọc nhan lên cũng thuận theo hiện lên một loại tự tin, nói: "Này còn cần ngươi nói?" Tùy theo, nàng liền quay đầu gọi một tiếng: "Lăng Tiêu." Đem Lăng Tiêu gọi qua, Tần Mục mới hiểu được một băng vân dự định, lại còn là để cho mình vì các nàng bao bọc thiên địa nguyên khí, hiện tại Tần Mục cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể khổ cực một phen. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục mới coi như đem hai trên người nữ mang theo ngọc thạch toàn bộ phong lên thiên địa nguyên khí, sau đó, một băng vân mới lên tiếng: "Dùng hết rồi, chúng ta còn có thể tìm ngươi." "Hừ, liền biết từ ta nơi này muốn nọ, sẽ không nói cho ta một điểm chỗ tốt." Nghe được Tần Mục quán giận, Lăng Tiêu bưng miệng cười, mà một băng vân hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta cho ngươi một cái tin tức, tính là thù lao của ngươi. Sơn Khẩu Tổ đã từ Nhật Bản phái tới mấy cái cựu tộc sát thủ, từng cái đều là tiên thiên tứ trọng, liền ngay cả Lưu Hán cũng xuất hiện, ngươi cẩn trọng một chút."